Phật môn quảng đại, có thể nếu là người khác giết đến ngươi trên đầu, ngươi nếu không giết hắn, ngươi sẽ chết, ngươi thì nguyện ý ngươi chết hay là hắn chết? Ta không gây hắn, hắn vì sao phải giết ta? Tiểu thanh tử dù sao niên kỷ còn nhỏ, hướng Chu Lượng truy vấn. Ngốc đồ đệ, nếu là người khác cũng giống như ngươi thiệt lương, cái kia tự nhiên là không có chuyện gì đâu, thế nhưng mà ngã Phật bên trong, còn có một chút ngươi không kịp độ hóa hắn thành Phật, hắn lại muốn độ ngươi tiến nhập địa ngục, ngươi lại nên như thế nào? Đệ tử thật sự không thể để cho hắn tin Phật sao? Tiểu thanh tử ngẩng đầu lên, rất trịnh trọng mà hỏi. Chu Lượng vậy mà trì trệ, thiên hạ không Phật môn không thể độ chi nhân, rốt cuộc là có thể, vẫn không thể, ta giết chết, hay vẫn là nếu mà không giết, chậm rãi dạo bước, lại tự nói không được. Sư phụ, sư phụ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tiểu thanh tử suy tư thật lâu cũng không biết đáp án, đành phải hỏi nhà mình sư tôn. Vi sư cũng không biết, nếu là có một ngày, ngươi đụng cùng hung ác cực người, vi sư không muốn ngươi xả thân, nhớ kỹ ấy ư, về phần người nọ có thể độ liền độ a. Chu Lượng không xác định nói, rốt cuộc là xả thân độ người, hay vẫn là giữ lại bản thân. Thân xác thối tha a, Chu Lượng ba lượt cơ hồ đã chết, nếu là không có chính mình bức thân xác tối tha, chỉ sợ sớm đã không ở chỗ này đi à nha. Phật, nhìn xem đại Phật trong thành vậy đối với lấy mọi người một mực mỉm cười tựa Phật đá, trong nội tâm không khỏi hỏi. Ngươi nếu thật là Phật, cũng biết Phật thực nguyện ý xả thân, nguyện bỏ qua bản thân, cũng muốn hoàn thành chính mình phát ra chí nguyện to lớn. Tựa Phật đá như cũng ngồi xếp bằng hắn lên, một thân áo xám áo cà sa, chân trần mỉm cười, lại để cho Chu Lượng im lặng không nói, cũng thế, không nghĩ ra liền không muốn, thánh địa truyền nhân bị ta chỗ phế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thánh địa chẳng lẽ sẽ không có chỗ động tác. Ngươi có thể cho thánh địa truyền nhân khiển trách, tối đa nói hắn là cái không hợp ô truyền nhân, thế nhân không thừa nhận là được, có thể nếu là giết hắn đi, là được cùng cả cái thánh địa là địch rồi, dựa theo Chu Lượng tính tử, đã sớm muốn giết Bạch Kiên, thế nhưng mà giờ phút này không thể, đại Phật môn còn có nhiều như vậy hài đồng, còn có Toái Phong, còn có sư tôn. Bản nhân rốt cục có thể hạ táng rồi, không là vì đã tìm được hung thủ, mà là vì tâm nguyện của hắn đang tại từng bước một hoàn thành. Chu Lượng không nói thêm gì, đem làm 103 cái hài đồng quỳ rạp xuống đại Phật môn đệ nhất tôn xá lợi tháp trước thời điểm. Bản nhân tựa hồ tại trời cũng có thể chứng kiến đại Phật môn mấy ngàn năm cường thịnh thời gian, thế nhưng mà không đợi thánh địa có chỗ động tác, toàn bộ Phật giới liền lần nữa truyền ra tin tức kinh người. Phương Đông Ma chủ cũng thoát đi rồi, Tây Phương Ma Tôn Huyết Nguyệt thoát đi về sau, trong vòng một năm, Phương Đông Ma chủ muốn chạy trốn cách Lao Lung, nhưng lúc này đây thánh địa lại không làm ra cử động gì, lại không thấy phái ra đệ tử làm ra chính phạt, cũng không có trách cứ tương ứng tông môn. Phương Đông Ma Tôn Phong Diệp Ma Tôn chạy ra về sau liền không thấy bóng dáng, tất cả mọi người không biết hắn đi nơi nào. Phương Đông Ma Cung lần nữa đóng cửa, cả thứ gì Phương Lưỡng Đại Phật giới lần nữa khẩn trương lên, bởi vì ngươi không biết cái đó một khắc, hội có mấy trăm vạn phạm nhân đã chết. Chuyện bên ngoài Chu Lượng không muốn quan tâm, đã thánh địa ma môn đều không đến tìm phiền toái cho mình, như thế vừa vặn, một mực bế quan là được, thả ra tiểu bằng tiểu phần tiểu điệp, còn có tiểu linh, phiến khu vực này như thế quảng đại, lại để cho tiểu gia hỏa này tìm xem mạch khoáng cũng là tốt. Ngay tại Chu Lượng cùng ba tiểu chơi đùa, cùng Ngọc Hàm Hàm Ngọc hai tỷ muội nói chuyện phiếm thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên đi vào Chu Lượng trước mặt, tại tiểu đầy tớ bên trên còn có một chỉ tiểu hầu tử. Cách. Không thôi, nhai răng trợn mắt, rất là hung hăng càng quái. Nơi nào đến một chỉ tiểu hầu nhi? Chu Lượng trông thấy tiểu thương kim sắc lông vũ đều mất không ít, đầu chim ưng cũng bị cái con khỉ này chảo vô cùng là chật vật, không khỏi buồn cười. Chương 54, tiểu hầu nhi. Cái kia tiểu hầu nhi nhai răng trợn mắt, rất là phẫn nộ, vò đầu bứt tai, thoáng cái từ nhỏ thường trên người, nhảy tới trên một thân cây, tại đại Phật môn trong leo lên. Đại Phật môn vốn là đại môn phái, ngoại nhân khả năng không biết, thế nhưng mà tông môn ở trong, nhưng lại linh lực dồi dào, dưới mặt đất là một chỗ vô cùng tốt linh thạch mạch khoáng, tiểu linh vừa đi ra, liền chui vào rồi, cho nên đại Phật môn hơn 1000 năm cổ thụ cũng không phải là không có, nhưng lại rất nhiều. Cái này chỉ tiểu hầu nhi trèo bò tới trên nhánh cây đỉnh phong, đối với mọi người một hồi nhe răng trợn mắt, đem một quả quả sung hái xuống, hướng về tiểu thương mãnh liệt nện xuống đến. Tiểu thương kim sắc hai cái đồng tử lóe lên, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, đáng tiếc cái kia tiểu hầu nhi tốc độ cũng là không chậm, đã nhảy tới mặt khác trên một thân cây. Chu Lượng thấy thế, không khỏi cười ha ha, tiểu thương, sơn giã rừng nhiệt đới, không là của ngươi trường hạng, xuống đây đi. Chỉ ghé vào Chu Lượng đầu vai tiểu phần, chớ để tham ngủ rồi, đi cùng cái con kia tiểu hầu nhi chơi đùa chơi đùa. Tiểu phần nâng lên còn buồn ngủ hai mắt, nhìn càn rỡ tiểu hầu nhi cùng nhà mình tiểu thương huynh đệ, lập tức hai mắt phát lạnh, thân ảnh biến mất, đi vào cái con kia láo trên cây. Xèo xèo, xèo xèo. Tiểu hầu nhi rất là càn rỡ, mặc dù trông thấy tiểu phần đã đến, trên người có một tia chân long huyết mạch, cũng không lui về phía sau, tại cổ thụ tầm đó leo lên, lập tức đại Phật môn tốt nhất diễn một hồi hầu long truy đuổi. Tiểu thanh nhi những ngày hài đồng, còn ở vào đùa giỡn tuổi thọ, biết rõ tiểu băng bọn họ là sư phụ linh thú, sẽ không đả thương hại bọn hắn, ngược lại cảm thấy bọn hắn rất là thân thiết, thích nhất là được cùng tiểu thương cùng tiểu băng chơi đùa. Tiểu điệp thì là nữ hài yêu nhất, chỉ có tiểu phần, cái kia hẹp dài mắt rắn, màu đỏ tươi lưỡi rắn, lại để cho rất nhiều hài đồng chùn bước, đối với cái này tiểu phần cũng không lắm để ý, hắn thích nhất làm một chuyện là được ghé vào Chu Lượng đầu vai nằm ngáy ho ho bốn. Mau thả bổn đại gia đi ra ngoài. Một tiếng con rùa thanh âm truyền đến, Chu Lượng không khỏi cười to không ngớt, nội thị phát hiện tiểu khổng tử Dương Dương đắc ý ngồi ở đó chỉ tiểu vương bắt trên người, đang tại Dương Dương đắc ý ngồi xuống. Cái này chỉ tiểu vương bắt bị hắn đã coi như là tọa kỵ đến dùng, từ khi thu phục cái này chỉ tiểu vương bắt, một mực cũng không có để ý đến hắn, rồi vung tay lên, một chỉ cực đại con rùa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, tại trong nhà của ta, ở có thể vẫn mạnh khỏe. Chủ nhân à, chủ nhân à, ta không bao giờ nữa cũng bị cái kia tiểu khổng tử khi dễ nữa à. Thân niệm truyền âm, cái kia tiểu vương bắt con rùa sắc bên trên lại biến thành điểm một chút thanh sắc, còn có đường vân tràn ngập, trong nội tâm cả kinh, cái thằng này chớ không phải là từ trên biển đến đấy, như thế nào hiện tại trở thành con rùa đen rồi. Ngươi nếu là có thể bắt lấy cái con kia tiểu hầu nhi, ta liền cho ngươi một mực ở bên ngoài ở lại đó. Chu Lượng ha ha cười cười, nhìn một cái còn đang leo lên không thôi tiểu hầu. Chủ nhân a, tiểu ố quy cặp kia tiểu ánh mắt bên trong vậy mà chạy ra khuất nhục nước mắt. Chủ nhân, ngài là không biết ta, ngươi cái kia khí linh, hắn lấy hướng không bình thường a. Lấy hướng không bình thường. Chu Lượng đột nhiên trì trệ, lại nhìn tiểu khổng tử liếc, rất bình thường a, hẳn là. Ôi trời ơi, Chu Lượng vội vàng làm ra bảo vệ chính mình hạ thể cử động, khá tốt khá tốt, cái thằng này chỉ thích yêu thú, nhất là con rùa đen a. Ta xem rất bình thường nha, không muốn rong dài á, nhanh đi bắt lấy cái con kia tiểu hầu nhi, liền cho ngươi tại đây tông môn công đức chỉ ở bên trong tiêu diêu tự tại. Thật sự, cái kia tiểu ô quy một đôi quy nhãn mở thật lớn, chủ nhân, ngươi không có gạt ta. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chu Lượng nhẹ gật đầu, tiểu ô quy lập tức trên mặt đất xoay tròn một vòng, hóa thành một đoàn gió lốc, tiểu hướng trên cây tháo chạy rồi. Không thể tưởng được Khâu Sử Phương Trượng còn có như vậy một chỉ linh quy, nhìn về phía trên thập phần linh động. Ngọc Hàm nhẹ nhàng cười cười, cổ thụ che trời, linh thú truy đuổi. Một nam một nữ lúc này nói chuyện thiếm, thích ý vô cùng. Trong lúc rảnh rỗi, liền thu dưỡng cái này mấy cái linh thú. Đại diễn quyết thế nhưng mà không thể nói cho ngươi, nhìn bầu trời một chút, tiểu phần chăm chú đi theo tiểu hầu nhi, thủy chung đều tại nửa tấc tầm đó, có thể cuối cùng là kém một đoạn, mới có thể bắt ở cái đuôi của hắn. Xèo xèo, xèo xèo. Cái kia tiểu hầu nhi hốt hoảng chạy thục mạng ngoài, còn không nhìn quay đầu lại cười nhạo tiểu phần, thật sự là thú vị cực kỳ, dưới mặt đất hài đồng toàn bộ nhìn không chuyển mắt nhìn quanh, như thế lúc nhỏ niềm vui thú, liền Chu Lượng đều có chút hướng tới. Ngẫm lại chính mình năm đó, tiểu hầu nhi đang tại hắc hắc đối với tiểu phần cười không ngừng, một cái tảng đá lớn đầu nện ở trên đầu của hắn, tiểu phần thuận tay một chảo, bắt nó đưa đến Chu Lượng trước mặt. Xèo xèo, xèo xèo. Cái kia tiểu hầu nhi còn không cam lòng yếu thế, đối với Chu Lượng nhe răng trợn mắt, trong tay còn có một quả quả sung, chỉ để ý chính mình ăn đi. Ngược lại là thú vị, cũng thế, tiểu phần, liền làm cho ngươi cái tiểu đệ a. Chu Lượng vừa cười vừa nói, tiểu phần mắt rắn biến đổi, rất là khinh thường nhìn thoáng qua tiểu hầu nhi, tựa hồ cái này chỉ tiểu hầu nhi hoàn toàn không đủ làm hắn cái này chỉ chân long huyết mạch tiểu đệ. Cũng thế, trước hết đi theo ta đi. Chu Lượng cười hắc hắc, cái này chỉ tiểu hầu tử có lẽ không có đơn giản như vậy, có thể không e ngại tiểu phần yêu thú, sẽ là thần mã phẩm giai đâu này. Chu Lượng thò tay, một chuỗi cấm chế đánh ra. Cựu thần phân lưu thuật xuất hiện lần nữa, đệ nhất vị tiểu phần, vị thứ hai tiểu băng, vị thứ ba tiểu thương, vị thứ tư tiểu huyền, vị thứ năm tiểu điệp, thứ sáu vị tiểu hầu nhi. Còn kém ba cái sao? Trong nội tâm tự nói, mình cũng đã kim đan hậu kỳ, mặc dù còn không có có kim đan đại viên mãn, thực sự không được bao lâu rồi, cựu thần phân lưu thuật còn kém ba con linh thú, nhìn nhìn đạo thân thể còn chưa nằm tới tiểu ô quy, tiểu huyền tử, tiểu hầu nhi còn không qua đây. Ngự thú chân kinh, thiên hạ vạn thú, dị thú không thể không chế. Cái kia tiểu hầu nhi có chút mê hồ, như thế nào trước mặt một chỉ phí muối lóe lên, chính mình cũng cảm giác trước mặt người này có chút thân thiết đâu này. Bất quá hắn hay vẫn là nhảy lên Chu Lượng đầu vai, hai cái hầu chảo vốn muốn bắt Chu Lượng tóc, đáng tiếc giờ phút này Chu Lượng nhưng lại đầu trọc, một chảo xuống dưới, Chu Lượng ra đầu không chút nào xấu, không khỏi làm nó mừng rỡ không thôi. Cái này khối vỏ cây tốt chảo. Chu Lượng một phát bắt được hắn, mảnh nhìn kỹ xem. Đối với Ngọc Hàm vừa cười vừa nói, nguyên lai là chỉ công khỉ con. Ngọc Hàm mặt sắc đỏ lên, công khỉ con liền công khỉ con à, ngươi cùng ta một đứa con gái ra nói cái gì, thật sự là vô sỉ. Chu Lượng lại không có ý thức đến cái gì không đúng, hắn trời sinh đối với mấy cái này thú con liền có một cổ thân cận chi lực, tiểu huyền tử gì gì leo đến Chu Lượng bên người, rất là điểm đạm đáng yêu. Ngọc Hàm thoáng cái cầm lên hắn, nhuận miệng cười, giống như hoa đào tháng 3, đoá đoá nở rộ, quả nhiên là một chỉ tiểu ô quy đâu này. Nghĩ đến Chu Lượng đang tại kiểm tra cái kia công khỉ con mẫu hầu sự tình, liền đem tiểu huyền tử chở mình đi qua. Thấy thế nào, cũng không biết ở đâu mới có thể biết hắn là cha là mẹ. Ngươi đang nhìn cái gì? Chu Lượng ngẩng đầu, không khỏi hỏi, "A?" Ngọc Hàm mặt sắc đỏ thẫm, "Không có gì, không có gì." Chu Lượng có chút nghi hoặc, đem mấy công đức chỉ ở bên trong chơi đùa đi, chỉ có tiểu phần, trước sau như một nằm ở Chu Lượng đầu vai nằm ngáy ho ho, ngẫu nhiên rỗi ra một tia lời rắn, lại để cho người không dám tới gần. Chương 55, Kinh Thiên Bí Văn. Ngọc Hàm quấn bách không thôi, vung tiểu huyền, tìm một cái lấy cớ, liền vội vàng đi trở về, dọc theo đường trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi một màn. Chu Lượng cái kia ngầm hiểu, một bộ ngươi hiểu ta hiểu bộ dạng, liền hận đến chính mình nghiến răng ngứa, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra vậy? Đều tự trách mình, làm sao lại nghĩ đến đem tiểu huyền cầm lên, nghiên cứu một phen đến cùng là cha là mẹ đâu này. Trong nội tâm ảo não, dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Phái Phong Hòa Hàm Ngọc đang tại cái lộn không ngớt, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cái này hai cái tiểu nữ hoa em bé, một năm hay vẫn là như thế, nghĩ đến đây, đi tại đá xanh trên đường, cảm giác bốn phía là như thế yên lặng, cũng không biết, loại này yên lặng đến cùng còn có thể bao lâu. Tiểu Huyền đang tại cùng Chu Lượng truyền thụ kinh nghiệm. Chủ nhân a, ngươi cũng đã biết vừa rồi cái kia cô nàng đang làm cái gì sao? Không cần ngươi nói, bạn tiểu tổ cũng biết. Chu Lượng đánh một cái đầu lâu của hắn, cái thằng này lập tức thu trở về, hắc hắc cười không ngừng, nguyên lai chủ nhân đã sớm biết, tiểu huyền tử đối với chủ nhân khâm phục quả thực giống như quần quận nước sông kéo không dứt, giống như dãy núi Thúy Phong, khó có thể tự kềm chế a. Chu Lượng cười khổ hai cái này mấy cái gia hỏa đều là cực phẩm, đứng dậy, hướng đại sư huynh nhị sư huynh nơi đó đi tới, tiểu thanh tử bọn hắn cũng đều đi tu luyện đi, trong khoảng thời gian này là bài học thời gian, bọn họ là tuyệt đối không thể loạn đùa, bằng không thì sư tôn thế nhưng mà rất ít tức giận. Đại sư huynh, nhị sư huynh đều tại a. Chu Lượng tiến đến, trông thấy tiểu phi đang tại chiếu cố đại sư bá, liền khích lệ đến tiểu phi tiến bộ không tệ, nhanh đi điệu bộ khóa a. Vâng, sư tôn. Tiểu phi có chút chất phác, rất là nhu thuận, vội vàng xác nhận, cùng chúng vị tiểu huynh đệ nhóm, đám bọn họ cùng một chỗ ngồi xuống tích xúc linh lực đi, bọn hắn tầm đó không có sư huynh đệ chi phần, cũng không có tu vị phân chia cao thấp, đều là riêng phần mình danh xưng xưng hô, đây là Chu Lượng chỉ mới có dạy học, bất quá tiểu thanh tử nhưng lại Chu Lượng chỉ định đại sư huynh, tất cả mọi người không có có gì nghĩ đấy. Tiểu phi đứa nhỏ này không tệ, đoạn thời gian trước vừa mới trúc cơ. Nhị sư huynh cái này đã qua một năm vui vẻ không ít, sắp bị diệt đại Phật môn tại chính mình cái này tam sư đệ trong tay, lần nữa phát dương quang đại, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều chảy ra nước mắt. Hai vị sư huynh, hôm nay sư đệ đến, là được cùng các ngươi thương lượng một chút. Chu Lượng đối với cái này Phật giới cuối cùng hay vẫn là không đủ quen thuộc, Toái Phong niên kỷ lại nhỏ, đối với thánh địa cùng ma môn gần đây cử động, hắn có chút bắt mở không thấu. Lần trước thánh địa khinh người quá đáng, sư đệ không dám có vi sư phụ gì vấn, phế đi cái này ngu xuẩn sứ giả, hôm nay Bạch Kiên đã phản hồi thánh địa hồi lâu, có thể cũng chưa thấy thánh địa đối với ta đại Phật môn có gì động tác, sư đệ suy tư thật lâu, cũng chẳng biết tại sao. Chu Lượng muốn theo lưỡng trong dân cư biết rõ thêm nữa. Về Bạch Liên thánh địa sự tình. Thánh địa sao? Nhị sư huynh mày nhăn lại, tựa hồ tại nhớ lại, ta nhớ được năm đó sư phụ đã từng nói qua, Bạch Liên thánh địa cũng chỉ là một nhà. Sư huynh có ý tứ là còn có mặt khác thánh địa. Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là từng cái thánh địa ở giữa ngăn được sao? Có thể như đều là Phật môn thánh địa, tất nhiên sẽ đối với hành vi của ta rất là tức giận, ta đại Phật môn hiện tại nên gà chó không yên mới được là. Về thánh địa, nhớ rõ ta lúc nhỏ, nghe sư phó đã từng nói qua. Đại sư huynh gian nan nhúc nhích hai cái, uống một ngụm linh thần trà, thiên hạ ngũ phương, đông tây nam bắc ở bên trong, ta miền tây khu là được Bạch Liên thánh địa, phương đông địa vực là được Kim Cương thánh địa, vùng phía nam địa vực là được Xá Lợi thánh địa, phía bắc địa vực là được Phổ Độ thánh địa, duy chỉ có trung bộ địa vực, chúng ta cũng không biết. Trung bộ địa vực. Chu Lượng trong nội tâm suy tư, miền tây trong khu vực, làm vinh dự tiểu Phật môn liền có trên trăm tông môn, đại Phật môn bất quá là trong đó nhỏ nhất một cái, mà Ma tông cũng có Xà Ma cốc, Ma Long hổ to như vậy. Nếu như dùng cái này đến xem, đoán chừng phía đông vùng phía nam phía bắc đều nên như thế, cùng loại với Hồng Trần Tông khổng lồ như vậy tông môn thành vi thánh địa phụ thuộc, thế nhưng mà tiểu trạng thái đến xem Hồng Trần Tông thực lực chưa hẳn so với cái kia cái gọi là thánh địa trên lệch mới được là. À, đúng rồi, về thánh địa kinh văn, đều tại trong tàng kinh các, sư đệ có thể nhìn xem, ta nhớ được, sư phụ viết vào cũng có phương diện này đi lại. Chu Lượng đã đáp ứng thoáng một phát, phía trước đại Phật môn tàng kinh các, nói là tàng kinh các, bất quá là một kiện nhà tranh, bên trong kinh văn cơ hồ không có. Tựa hồ về đại Phật môn trước kia ghi lại đều biến mất không thấy, trong lúc này đều là gần đây mấy trăm năm trước bối viết vào. Tiện tay cầm lấy một bản, Đại Kinh Phật Nguyên Anh Kỳ Công Pháp, nhưng mà Chu Lượng nhưng lại biết rõ, đây là một vị tiền bối cao tăng, cuối cùng cả đời muốn bổ sung bản môn công pháp thiếu thốn bộ phận, cuối cùng hay vẫn là thất bại, kim đan bạo liệt mà chết, mà bản nhân vẫn là đem hắn đặt ở tàng kinh các, dùng để khuyên bảo về sau đệ tử, ta đại Phật môn truyền thừa, không thể đoạn tuyệt. Lật xem trong đó, đóng cửa tra tìm về thánh địa viết vào, rốt cục hay vẫn là tại bản nhân viết vào trong tìm được, đây là một cái trong góc áp tại cái khác bản chép tay phía trên đấy. Khâu Sử Đồ Nhi thân khải. Đây là cái này bản chép tay câu nói đầu tiên, thật sâu chấn kinh rồi Chu Lượng, chẳng lẽ bản nhân tại trước khi đi liền để lại sao? Hắn lại là như thế nào tính toán ra bản thân lần này đi là giữ nhiều lành ít? Khâu Sử Đồ Nhi, chắc hẳn ngươi bây giờ đã vì đại Phật môn tình cảnh có thể lo. Xem ra bản nhân hay vẫn là không biết, bất quá là sớm đem tự mình biết đấy, và muốn nói cho Khâu Sử buồn môn cơ mật đều để ở chỗ này. Phương Đông Kim Cương, Tây Phương Bạch Liên, phía Nam Xá Lợi, phương Bắc Phổ Độ, duy chỉ có trung ương địa vực thánh địa mấy ngàn năm không xuất ra thế, không phải đừng hắn, mà là ta đại Phật môn. Bản chép tay phía trên còn có chút điểm khô héo vệt nước mắt, Chu Lượng nhưng lại xem kinh hồn táng đảm, không phải đừng hắn, mà là trung ương thánh địa, là ta đại Phật môn. Vài ngàn năm trước, đại Phật cường thịnh, không người không biết, Phật giới kính ngưỡng, vi sư từ tiền bối bản chép tay, đôi câu vài lời, rốt cục phát hiện một cái kinh người sự thật, là được bốn đại thánh đấy, liên hợp diệt đi ta đại Phật thánh địa. Năm đó thánh địa bị diệt, chỉ có tổ sư một người chạy ra, tràn trọc, đi tới nơi này miền Tây tông môn. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trọn vẹn mấy trăm năm về sau, gia sư tại giám ở Hồng Trần Tông dưới chân khai sáng đại Phật môn, bất quá truyền thụ cho lại không phải đại kinh Phật, mà là mặt khác kinh văn. Lúc ấy Bạch Liên Thánh Địa đến đây truy tra, sư tôn không biết dùng biện pháp gì, vậy mà tránh khỏi, Bạch Liên Thánh Địa tựa hồ cảm thấy một cái nho nhỏ kim đan thiền tu vậy mà khai sáng đại Phật môn, là đối với năm đó ta tông lớn lao trầm trọng, liền không truy cứu nữa. Bất quá bổn môn chi địa, cuối cùng chỉ có lớn như vậy, như thế bí mật, một đời truyền một đời, đã đến vi sư tại đây, chỉ có ngươi thầy trò năm người. Vốn vi sư tính toán đợi chính mình hấp hối chi tế sẽ nói cho ngươi biết, đáng tiếc, cũng không biết ngươi có thể không tại Hồng Trần Đại hội thắng được, cũng thế, nếu là các loại đợi vi sư chết đi thời điểm, ngươi may mắn trông thấy, liền biết được bổn tông bí mật, nếu không phải biết, liền bị tuế nguyệt chôn là được, phía dưới hai cái mạnh mẽ chữ. to, bản nhân. Chu Lượng hoàn toàn bị khiếp sợ nói không ra lời, chắc không được trung ương thánh địa mấy trăm năm chưa từng xuất thế, nguyên lai sớm đã bị bốn đại thánh mà liên thủ diệt đi. Chương 56, cứu ta. Lần nữa nhìn một lần, Chu Lượng tìm lượt toàn bộ tàng kinh các, xác định bên trong về đại Phật môn cùng thánh địa sự tình, chỉ có sư tôn cái này một bộ bản chép tay, coi chừng thu hồi, bực này bí văn nếu là bị Bạch Liên thánh địa hoặc là mặt khác ba thánh địa biết rõ, ngày thứ hai cái này thế liền rốt cuộc không có đại Phật môn rồi. Bản nhân tuy nhiên một lòng muốn đại Phật môn lớn mạnh, tuy nhiên lại chưa bao giờ hy vọng xa vời qua khôi phục mấy ngàn năm trước đại Phật thánh địa rộng rãi khí tượng, bản chép tay bên trong thậm chí để lại năm đó đại Phật thánh địa di chỉ, Chu Lượng hạ quyết tâm, có rảnh liền đi trung bộ địa vực đi một lần. Đại Phật môn thời gian bình tĩnh như trước, che trời cổ thụ, ưu tính con đường nhỏ, thế nhưng mà mưa gió sắp đến phong mãn lâu à, dùng thực lực của mình tự bảo vệ mình đủ để, thế nhưng mà, nhìn xem Toái Phong còn có tiểu thanh tử hài đồng, cái này đại Phật môn, tông chủ quả nhiên ở nơi nào cũng không phải tốt như vậy đem làm đó a. Gần đây đại Phật thành trì lại làm lớn ra 1/3, đại Phật môn trong vòng ngàn dặm bình tĩnh vô cùng, một tia ma tung đều tìm không thấy nhi, thế nhưng mà bên ngoài nhưng lại ma đầu nổi lên bốn phía, thậm chí một ít cơ hồ tuyệt tích tiểu ma tông cũng bắt đầu cản rỡ bắt đầu. Cái này cũng không phải ma môn tự phát hành vi, sau lưng chắc chắn người sai sử, nhớ tới một năm trước khi tại Hồng Trần đại hội cái kia cùng chính mình giao thủ ma tu, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Lại nghĩ tới lần Vô Trần đại sư cùng tự ngươi nói đấy, đại Phật môn trong có quỷ khí. Tại đây hêm đẹp đấy, nơi nào đến quỷ khí, Chu Lượng về sau bốn phía tìm tòi một phen, thậm chí dùng đạo gia thuật pháp đều dùng, cũng không biết. Có lẽ Vô Trần là vi tụ dục báo thủ. Lắc đầu, như thế đệ tử liên lụy nhà mình sư tôn đừng nói rồi, Vô Trần đại sư đối với tụ dục cũng tuyệt đối sẽ không hãm hại chính mình, thế nhưng mà bí ẩn cuối cùng còn không có cởi bỏ a, phía trước truyền đến đùa giỡn thanh âm, không cần nhìn là được Toái Phong hòa Hàng Ngọc. Toái Phong đối với tâm ý của mình, Chu Lượng là biết đến, có thể là mình cuối cùng là phải ly khai, lại tới đây, khoảng chừng 5 năm rồi, 5 năm đối với tu sĩ mà nói có lẽ rất ngắn, nhưng đối với Chu Lượng, rất dài rồi. Tinh Lân, sư sư, Quân Di, các ngươi có khỏe không? Sư Tôn, có khỏe không? Còn có Trần Tông, nhớ tới Thanh Nưu, Ngô Phong Dục, Bái Nguyệt, Thánh Nhật chi nhân, liền lửa giận trong lòng bốc lên, thế nhưng mà Kim Đan mặc dù lại đại, hay vẫn là không địch lại Nguyên Anh a. Ngửa mặt lên trời thở dài, ta Chu Lượng khi nào mới có thể trở thành Nguyên Anh tu sĩ a? Toái Phong trông thấy Chu Lượng, liền một đường bay tới, "Sư huynh, sư huynh, Hàm Ngọc lại khi dễ ta." Hàm Ngọc đối với Toái Phong làm một cái mặt quỷ, "Vậy sao?" Chu Lượng bình thản nói ra, "Sư huynh đang suy nghĩ chuyện gì? Nếu là không có việc gì, liền đi địa phương khác chơi đùa đi." Toái Phong trong nội tâm đột nhiên trì trệ, nàng biết rõ, sư huynh vẫn là đem nàng cho rằng tiểu hài tử đến xem, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị bế quan. "Sư huynh, ngươi yên tâm, chờ ngươi lần sau nhìn thấy ta, ta chính là trúc cơ trung kỳ rồi." Toái Phong nhìn xem Chu Lượng thoáng tiêu điều bóng lưng, la lớn. Chu Lượng cười khổ hai cái, một mình đi tại đá xanh đường nhỏ chi, có đôi khi, người cuối cùng là hội mệt mỏi đấy, những năm này, mình cũng chịu đựng đã tới, Thanh Nhi chết rồi, sư tôn sinh tử không biết, lao tổ thủ lớn chưa trả. Mà chính mình đâu rồi, ba lựa sinh tử, mặc dù có đại diễn quyết như thế thần công, hay vẫn là không đủ, Kim Đan sơ kỳ đến Kim Đan trung kỳ tốn hao Chu Lượng mấy năm chi công, thế nhưng mà dốc lòng bế quan, một năm thời gian liền lại để cho hắn tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ. Đại diễn quyết, thật sự rất thần kỳ, nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, không hề vận dụng thần thức, không hề vận dụng linh lực, không hề đi lại nhẹ nhàng, hắn giống vậy một phàm nhân, tựu giống như một cái sơn thôn hài đồng, tự do tự tại đi tại đây tĩnh mịch cổ lộ chi. A. Chu Lượng cái trán bị đụng phải thoáng một phát, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Ngọc Hàm, trán của nàng lại bị Chu Lượng đụng đỏ lên, đều tự trách mình, chính mình thân thể, hiện tại thế nhưng mà hoàng cấp thấp pháp bảo cũng khó khăn tổn thương đó a. Thế nào, ngươi không có việc gì? Chu Lượng tự nhiên vươn tay phải tại nàng đầu vớt ve. Ngọc Hàm vội vàng nhảy ra, sắc mặt có chút đỏ ửng. Ngươi là cái gì làm đấy, như thế nào cứng như vậy? Ngọc Hàm xoa chính mình cái chán, thở phì phì sảng giọng. Ta vẫn luôn là cứng như vậy đó a. Chu Lượng không rõ ràng cho lắm, nhục thể của hắn một năm trước khi tiểu là cứng như vậy rồi, kim ô luyện thể bí quyết một mực cần luyện không ngừng. Làm đau ta. Ngọc Hàm càng văn vê càng đau, đầu tựa hồ có chút sưng lên rồi, Chu Lượng vội vàng xuất ra băng hàn ngọc, đây là một loại có thể mỏ ngọc, chuyên môn dùng để tiêu trừ sưng đau nhất đấy. Thế nào, còn đau không? Chu Lượng không có ý tứ, ngượng ngùng cười nói. Ngọc Hàm vốn đang nề mắng, nhưng là muốn khởi chính mình vừa rồi cùng Chu Lượng đối thoại, ngươi quá cứng à, một mực đều cứng như vậy à, quấn bách không thôi, vội vàng né tránh Chu Lượng bàn tay lớn. Nhớ tới chính mình năm đó đủ loại mộng sự tình, thực giống như giả đến giả cũng thực đến thực cũng giả. Cũng không biết năm đó đủ loại xem như cái gì. Hào khí trong lúc nhất thời có chút mập mờ, hai người cũng không biết nên nói cái gì, Chu Lượng liền tìm cái lấy cớ đã đi ra, chẳng biết tại sao, trong nội tâm luôn có chút khó tả hương vị. Chẳng lẽ mình ưa thích Ngọc Hàm? Không, không có khả năng, nội tâm quả thực xem kỹ thoáng một phát, xác định đối với Ngọc Hàm cũng chỉ có điều quân tử chi giao, liền hồng nhan chi kỷ đều tính toán không. Khá tốt ta, may mắn chính mình nội tâm kiên định à, cái thằng này thật sự là vô sỉ, liền người ta ưa thích không thích người đều không xác định, lại tưởng rằng nữ nhân liền ưa thích hắn sao? Thời gian du tĩnh như nước, ngẫu nhiên nổi lên điểm một chút rung động, Chu Lượng chuẩn bị quản lý thoáng một phát tác toái sự vật, nhìn xem thánh địa Hồng Trần Tông thái độ, liền lần nữa bế quan, lần này bế quan, chuẩn bị trùng kích Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Đại viên mãn, liền cách Nguyên Anh nửa bước xa nữa à? Chu Lượng đang tại nghe Tiểu Thanh Tử đối với chính mình báo cáo gần đây đại Phật thành động tĩnh. Cứu ta! Một tiếng thanh thúy gọi truyền vào Chu Lượng tâm thần, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đứng tại Ngọc Hàm trước mặt, tại hai người đối diện, là một cái hắc y tu sĩ, mặt mang lấy mặt nạ bằng đồng xanh, toàn bộ mặt nạ buồn cười nhất là được cặp kia trống rông con mắt, còn có cái kia toét ra khóe miệng, rất là trừu tượng. Theo ta đi. Cái kia hắc y nhân mở miệng, thanh âm khàn giọng cực kỳ, giống như một thanh phi kiếm trên không trung ma sát thanh âm. Khâu Sử, cứu ta! Ngọc Hàm nhẹ nhàng bắt lấy Chu Lượng góc áo, không dám buông ra, tựa hồ giờ phút này chỉ có Chu Lượng mới có thể cứu nàng. Chương 57, trong nội tâm nảy mầm. Các hạ người phương nào? Chu Lượng đứng tại Ngọc Hàm trước mặt, nhẹ nhàng giữ chặt tay phải của nàng, đối diện cái kia thanh đồng hắc y nhân thân ảnh có chút giật giật, tựa hồ giờ phút này Chu Lượng hành vi dĩ nhiên xúc động hắn điểm mấu chốt. Người đem làm chết. Khàn giọng thanh âm thấm người cực kỳ, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một thanh màu đen tiểu kiếm, cái này trôi tiểu kiếm cùng bình thường chứng kiến phi kiếm hoàn toàn bất động, giống như một thanh đoàn đao, mũi kiếm ra đen nhẹm, thơ không chút nào thu hút. Thế nhưng mà Chu Lượng lại theo hắn thượng diện tựa hồ cảm nhận được một chỉ dữ tợn quái thú. Tiểu kiếm ra tay, thẳng đến Chu Lượng mà đến, đối diện hắc y nhân bây giờ là cái gì thực lực Chu Lượng hoàn toàn không biết, giờ phút này ra tay, không phải yêu nguyên, không phải linh lực, không phải ma nguyên, mà là quỷ khí. Quỷ tu luyện có thể chia làm lục đại cảnh giới, phân biệt là quỷ hồn, quỷ ảnh, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ đế, thiên quỷ, quỷ tiên, phân biệt đối ứng tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa kỳ 6 cái cảnh giới, về phần đại thừa về sau, vậy thì không được biết rồi. Đối diện cái này hắc y nhân là một chỉ quỷ, hơn nữa là một chỉ có thể tại mặt trời buộc phơi nắng phía dưới tơ không hề tổn hại, thậm chí có thể như thế ra tay quỷ. Cường đại hồn phách chi lực theo trôi này tiểu trên thân kiếm phát ra, Chu Lượng hồn phách thậm chí có chút ít ẩn ẩn nhưng ức chế không nổi hương vị. Vạn hồn dung thiên thuật. Chu Lượng khẽ quát một tiếng, hai tay cấm chế liên tục đánh ra, cái này trôi tiểu kiếm lập tức tiếng xì âm thanh không ngớt, giống như hài đồng ban đêm thút thít nỉ non. Cái kia hắc y nhân một bả thu hồi tiểu kiếm, nhẹ nhàng vuốt phẳng, mặt nạ bằng đồng xanh ngăn cản, căn bản nhìn không tới cái gì biểu lộ. Bất quá cước bộ của hắn lại không có lùi bước. Các hạ sông ta sơn môn, muốn cướp đi bổn tông khách quý, còn luôn miệng đi lên liền muốn giết ta. Chu Lượng đối với giả bộ như vậy khóc hai hàng chưa từng có hảo cảm, tuy nhiên chính hắn cũng thường xuyên trang, lạnh lùng cười cười, như thế nào, hiện tại biết rõ cẩn thận làm việc rồi hả? Theo ta trở về. Cái kia hắc y nhân không có trả lời, chỉ là đối với Ngọc Hàm lần nữa phát ra khàn giọng thanh âm kia không có mệnh lệnh, chỉ có cung kính. Bổn tiểu thư không quay về, các ngươi dù thế nào a? Ngọc Hàm giờ phút này cũng khó có thể che giấu rất nhiều, dãy rủa Chu Lượng. Ngươi trở về bẩm báo là được, tiểu nói ta qua chút ít thời gian liền chính mình trở về. Hắc y nhân không nói gì, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, giờ phút này chính trực giữa trưa, lại đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trên mặt đất trông thấy một cái hư hoa bóng dáng. Quỷ, còn hữu ảnh tử. Chu Lượng trong nội tâm khiếp sợ, đây là đâu người sai vật tu quỷ pháp môn, quả thực thần diệu khó lường a, lúc trước chính mình thân thể không có đôi khi, nếu là có cái đồ chơi này, thần vương kim tinh nói không chừng cũng không cần phải rồi, tu chân giới quả thật là không thể đo lường được. Sau một lát, cái kia hắc y nhân khàn giọng cười cười, thân ảnh dần dần hư hóa, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hàm lặng lẽ vô ngực, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chu Lượng khỏe mắt không tự giác rời về phía nàng phồn hoa khu vực, quả nhiên là hung khí a di đà Phật, trong nội tâm vội vàng nói một tiếng Phật hiệu, sợ mình thất thủ. Lần này đa tạ ngươi rồi. Ngọc Hàm dịu dàng cúi đầu, cũng làm cho Chu Lượng có chút không có ý tứ, trong nội tâm suy tư, ngươi là quỷ tu. Ngọc Hàm suy tư thoáng một phát, lắc đầu, ta không phải quỷ tu, cũng không phải quỷ hồn. Trong nội tâm bi thương không thôi, chính mình cuối cùng chỉ là một cái quỷ hồn sao? Cái kia vừa rồi quỷ tu. Chu Lượng không khỏi hỏi. Đó là nhà của ta quỷ tướng. Ngọc Hàm cười khẽ hai cái, giống như tháng 6 bông sen, làm cho lòng người trong nắng gắt một mảnh, thân thế của ta rất đáng thương. Ngươi bị nói cho ta biết, ngươi là từ trong nhà trốn tới đấy, cái gì kia chó má sư tôn là ngươi cùng Hàm Ngọc Biên đi ra đấy. Chu Lượng lên tiếng tự đi, cũng không quay đầu lại. Ngọc Hàm vội vàng chạy chậm tiến lên, đột nhiên nha một tiếng, dưới chân bất ổn, về phía trước ngã quỵ, Chu Lượng vội vàng quay đầu, ôm lấy nàng, Ngọc Hàm ngã vào Chu Lượng trong ngực. Dưới chân đột nhiên lần nữa một cái lảo đảo, ngã xuống bàn đá xanh bên trên. A, hai người bờ môi vậy mà tại vừa rồi lơ đãng từng giao, Chu Lượng đang muốn đứng lên, Ngọc Hàm lại nhẹ khẽ hôn đi lên, môi của nàng rất lạnh, cùng da thịt của nàng đồng dạng lạnh như băng, thế nhưng mà giờ phút này Chu Lượng đi tựa hồ một đoàn lửa nóng. Mình rốt cuộc yêu hay không yêu nàng, trong mắt hắn, Ngọc Hàm diện mạo tựa hồ chậm rãi biến hóa, cùng cái kia chính mình năm đó đi vào Phật giới, bị tiểu khổng tử trêu đùa nữ tử thành làm một thể, thân thể của hắn bung ra, thoáng cái từ sau eo ôm lấy Ngọc Hàm. Nóng bỏng kịch liệt, phong vân kích động, tĩnh mịch lặng lặng, không người không biết, trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, Chu Lượng mới không có ý tứ đứng lên, trong lúc lơ đãng thậm chí còn nhìn thấy Ngọc Hàm hai khỏa anh đào, là như thế đáng yêu cáo ngất. Vừa rồi, Chu Lượng đang muốn mở miệng, Ngọc Hàm đột nhiên cười khẽ hai cái, nguyên lai Hàm Ngọc nói rất đúng, ngươi thật là một cái sắc hòa thượng. Ặc, Chu Lượng trì trệ, muốn nói điều gì, tựa hồ giờ phút này nói cái gì đó đều có chút mập mờ a, đang tại xấu hổ tầm đó, lại nghe thấy Ngọc Hàm vũ mị cười cười, bất quá bổn tiểu thư có đôi khi cũng rất ưa thích sắc hòa thượng đâu này. Chu Lượng quấn bách không thôi, vội vàng lùi bước. Cô gái nhỏ này có đôi khi thẹn thùng không thôi, có đôi khi lại là lớn mật như thế, trở lại chỗ ở, lại để cho chính mình tĩnh hạ tâm lai, nghĩ đến sư sư các nàng khả năng còn đang chờ chính mình, còn có hải nữ. Không thể, không bao giờ nữa có thể rồi, Chu Lượng nắm chặt nắm đấm, thành kính tựa như một cái nhìn trời mà xem thảo nguyên đại hán, lục dục chi tinh, chẳng biết lúc nào xung ra, nhàn nhạt nhìn xem Chu Lượng, lục hợp xu thế. Chu Lượng thò tay, sáu quả tinh thạch chạy tới Chu Lượng trong lòng bàn tay, bọn hắn tựa hồ càng thêm óng ánh sáng long lanh, nhất là dục sắc tinh thạch, mang theo điểm một chút phấn hồng, ai? Phật giới quang đại, ta đem làm như thế nào trở về a? Nhớ tới vừa rồi một màn, lại để cho Chu Lượng có chút xoắn xuýt, mình rốt cuộc làm sao vậy? Vi Hà tổng là có một loại trong nội tâm xúc động cảm giác, tựa hồ nhìn thấy Ngọc Hàm thời điểm, liền cảm giác thập phần ôn hòa, thậm chí Ngọc Hàm hình ảnh cùng Chỉ Nhược đều có điểm một chút trọng điểm. Ma nữ à, Ngọc Hàm mặc dù có thời điểm ngượng ngùng, bất quá thực chất bên trong tựa hồ hay vẫn là như vậy cùng dã, Chỉ Nhược càng là bách biến tinh quân, trước một khắc có thể vũ mị thiên hạ, sau một khắc nhưng có thể trở thành cho ngươi đau lòng tiểu nữ nhân. Năm đó lao tổ nói một câu thật sự là đúng vậy, cho dù bị thiên kiếp đánh chết, cũng không thể trêu chọc nữ nhân. Đang tại Chu Lượng suy tư tầm đó, Toái Phong nổi giận đùng đùng chạy tiến đến, lớn tiếng chất vấn: "Sư huynh, ngươi vừa rồi tại trong vườn làm gì?" "Làm gì?" Chu Lượng không khỏi cười khổ: "Tản tản bộ mà thôi, còn có thể làm cái gì? Ngươi gạt ta." Toái Phong âm thanh thút thít nỉ non, hai hàng nước mắt rầm rầm theo khỏe mắt chảy xuống, hình cầu trên mặt tựa như một cái quả táo bị tiểu đao lấy xuống hai đạo chí mạng dấu vết. Toái Phong rời đi, khóc rời đi, Chu Lượng cũng không có nói thêm cái gì, mà thôi, đều do hắn ma hải thần, không phải ngươi, lão tử có thể ở chỗ này cạo đầu trọc, làm hòa thượng, có thể ở chỗ này bị bách biến ma nữ, còn có tiểu lò lì khi dễ. Đại Phật môn trong phong khinh vân đạm, Phật giới bên trong, phong lôi kích động, giống như cửu thiên ngân hà, nổ vang đại tác. Chương 58, phong lôi kích động. Phật giới bên trong bầu không khí vân tuân, phía tây Bạch Liên thánh địa, trong lúc nhất thời không có động tác, có thể phương đông Kim Cương thánh địa, lại liên tiếp phát ra cưỡng chế nộp của phi pháp lệnh, thậm chí còn tại phía tây trên trăm tông môn bên trong, phát ra Kim Cương thánh địa lệnh. Đem làm Chu Lượng theo một cái Hồng Trần Tông đệ tử trong tay bắt được điều lệnh thời điểm, cười lạnh hai tiếng, liền hóa thành nát bấy, kinh hai cái kia Hồng Trần Tông tiểu hòa thượng sững sờ đấy, sau đó phiêu nhiên tiến khách. Hồng Trần trong tông, Huyết Nguyệt đang tại tu luyện ma công, hắn Huyết Nguyệt ma công rất đặc biệt, cần nguyệt chi tinh hoa, thế nhưng mà tại đây Hồng Trần trong tông, hiển nhiên hấp thu, có bạo lộ hiểm nghi, cái này sau trong núi thế nhưng mà còn có mấy cái đại thừa kỳ lao con lửa chọc đây này a. Khởi bẩm trưởng môn, cái kia Khâu Sử thập phần cuồng vọng, vậy mà đem Phương Đông Kim Cương Thánh địa cưỡng chế nộp của phi pháp lệnh, tại chỗ nát bấy. Tiểu hòa thượng không dám giấu giếm, trở lại tông môn ở trong, liền hỏa tốc đến đây báo cáo. Huyết Nguyệt khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nát bấy liền nát bấy đi à nha, dù sao cũng không phải ta Tây Phương điều lệnh. Vâng. Tiểu hòa thượng kia vội vàng cáo lui, Huyết Nguyệt chán ghét hòa thượng, thế nhưng mà Chu Lượng rất rõ ràng là ma phật song tu. Ma công kia còn là đến từ vực ngoại. Một cái có chút thú vị tiểu tử a, đại Phật môn. Vài ngàn năm trước trung ương thánh địa a. Hiện tại hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiểu tử kia đại kinh Phật có chút thuần khiết, người khác có lẽ không biết, thế nhưng mà Huyết Nguyệt thì như thế nào không biết, đó là chân chính đại Phật môn truyền thừa đâu này. Có lẽ, thật sự có tất yếu đi đại Phật môn đi một lần đâu này. Huyết Nguyệt cười lạnh hai cái, bốn phía một mảnh ánh trăng bốc lên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện như vậy một đầu tin tức, nói là Phong Diệp Phương Đông Ma Tôn đi tới miền Tây địa vực, trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng, tất cả tông đóng chặt sơn môn, đệ tử không được ra ngoài, phàm nhân tất cả an thiên mệnh. Chu Lượng phụ cận thành trì miệng người lần nữa tăng nhiều, phụ cận Dược Sư Tông, Di Lặc Tông các loại tông môn toàn bộ tại xua đuổi phàm nhân dân chúng, những người phàm tục này dân chúng không thể so với tu sĩ, ăn, mặc, ở, đi lại, đồng dạng đều không thiếu được đấy. Lập tức tầm đó, những cái kia bình thường hữu cầu tất ứng Phật Tổ Bồ Tát, giờ phút này nhưng lại cái kia cho ngươi xa không thể chạm thần. Đại Phật thành không thể lại xây dựng thêm rồi, Chu Lượng trong nội tâm trầm ngâm, trong óc hồi tưởng lại đại kinh Phật kinh văn, ngũ đại minh vương trận. Đây là một môn Phật môn hộ pháp đại trận, gần đây hắn đọc thuộc lòng kinh Phật, theo kinh Phật ghi lại, Phật giáo năm đại minh vương, theo thứ tự là: đệ nhất vị, hàng tam thế minh vương, ba mặt bát thí, trên mặt có tam mục, bên cạnh thân có hỏa viêm, như là bất động minh vương, cũng là phẫn nộ như. Hai bên chỗ cầm pháp khí, bên phải là ba cổ linh, mũi tên cùng kiếm. Bên trái chỗ cầm chính là ba cổ kích, cung cùng tác. Chân trái đạp trên đại tự tại thiên, chân phải dẫm phải ô ma phi. Tương truyền bởi vì thiên thần kiên cường gian ngoan, bởi vậy hàng tam thế minh vương chính là hiện đại phẫn nộ thân đến bắt hàng phục giáo hóa. Lúc ấy thiên giới tất cả tôn phần lớn có thể dâng tặng hắn giáo lặc, thế nhưng mà đại tự tại thiên tự cho là đúng tam giới chi chủ, cố cùng ô ma thiên phi cũng không chịu bắt hàng phục. Bởi vậy hàng tam thế minh vương mới hiện ra đại phẫn nộ như đến nhiếp phục bọn hắn. Cũng bởi vậy chi cố, có chút trên sách mới nói hàng tam thế ý tứ chỉ chính là bắt hàng phục tam giới chi chủ đại tự tại thiên. Chu Lượng cũng không dám lại để cho chính mình đại tự tại thiên ma phân thân nhìn thấy cái vị này kim tượng hàng tam thế minh vương, bằng không thì cái thằng này nhất định một đao băm hắn. Vị thứ hai, đại uy đức minh vương, trấn thủ tây phương. Hắn dị tượng rất nhiều, tại thai tàng giới mạn đồ la cầm minh vệ giống, toàn thân màu xanh đen, hiện lên phẫn nộ hình, sáu mặt sáu tay sáu chân, ngồi trên lạnh dung chỗ ngồi, lưng đeo hỏa diễm, cầm trong tay kích, cung, tắc, kiếm, mũi tên, đồng các loại vũ khí. Ngoài ra, đại uy đức tọa hạ một đầu châu nước, dùng cái này tôn làm chủ tôn chi tu pháp xưng là đại uy đức pháp. Vị thứ ba, bất động minh vương, năm vị minh vương bên trong đệ nhất, dẫn mắt, nghiến răng nghiến lợi, tay phải cầm kiếm, đoạn phiền não ác ma, tay trái cầm tác, bày ra tự tại thuận tiện. Lại, tả hữu bình thường an trí các nguyệt la, chế cha giả hai đồng tử vi bồi bàn. Vị thứ tư, quân đồ lợi minh vương, tứ phía bốn tay, chính diện từ bi, mặt phải phẫn nộ, bên trái cười to, đằng sau giận dữ mở miệng. Toàn thân thanh liên hoa sắc, ngồi bàn thạch bên trên. Cái này tứ phía bốn tay biểu tượng chính là tức hai, bắt hàng phục, kính yêu, tăng bốn loại pháp. Có khác vừa nói vị chỉ thứ bảy thức chi ta si, ta thấy, ta chậm, ta yêu bốn loại căn bản phiền não. Cuối cùng một vị, kim cương dạ xoa minh vương, ba mặt sáu tay, đại uy phẫn nộ, dùng bảy chân chuỗi ngọc trang nghiêm hắn thân. Thân hình cao lớn vô lượng, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Sáu cánh tay chỗ cầm vật phẩm, trực tiếp phải cầm năm cổ sử, trái cầm kim cương linh, cũ trái cung phải mũi tên, đệ tam thủ súng lục phải kiếm. Chân phải thư đạp liên hoa, chân trái khuất cử động mà dưới có liên hoa. Chỗ cầm vật tại tu hành pháp trong có tất cả ngụ ý, kiếm, luân biểu tượng bắt hàng phục pháp, cùng mũi tên biểu tượng kính yêu pháp, linh, sử biểu tượng bản thân kim cương tắt đất cứng. Nam tôn minh vương bị Chu Lượng dùng kim cương miêu tả hoàn tất, kỳ thật còn có bên trong Phật môn không ngớt cái này năm vị minh vương, bất quá ngày giờ không nhiều, mặc dù chính mình đi tới Phật giới, cũng là trận tông tu sĩ a, cũng thế, nhìn xem cái này Phật môn trận pháp đến cùng như thế nào. Nam tôn màu vàng minh vương, tất cả cầm hình tượng, chia làm ngũ phương, vây quanh trung ương một tượng Phật đá mà đứng, Chu Lượng bế quan mấy chục tiên, lại chế ra các loại pháp khí, còn có trận bản, chôn ở đại Phật thành trung quanh, ban đêm, đại Phật trong thành mọi người đều đã nằm ngủ, một cái tố sắc áo cà sa thanh niên hòa thượng, lơ lửng tại trong thành trên không. Trong tay của hắn ấn quyết không đoạn, thành từng mảnh cấm chế chém ra, Nam tôn kim Phật vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động, Phật trong mắt tựa hồ mang theo tí tí linh tính. Trọn vẹn bận việc nửa đêm, Chu Lượng mới tính hạ tâm lai, trong lúc này, nhưng hắn là gia nhập ngũ hành trận pháp đấy, bất động minh vương, như lửa. Đại uy đức minh vương như nước, kim cương dạ xoa minh vương, như kim. Quân đồ lợi minh vương, như đất, hàng tam thế minh vương, như mục. Trận này đã trở thành là được nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu là coi thường, cũng cứ gọi là ngươi đầy bụi đất, cười hắc hắc, quay lại sơn môn. Xa xa một cái đen kịt sườn núi nhỏ thượng diện, mấy cái hắc y nhân nhàn nhạt mà đứng, hắc khí lượn lờ, hồn phách chấn động, ngươi nói, tiểu muội liền ở trong đó sao? Vâng. Trả lời cái kia người, đúng là thanh đồng hắc y nhân, giờ phút này hắn đứng ở phía sau, cung kính vô cùng. Ngươi không phải người này đối thủ, cũng thế, mà lại để cho tiểu muội tại bên ngoài chơi đùa a. Thanh âm kia mang theo sùng lịch, lại dẫn tí tí bất đắc dĩ. Vâng, thiếu chủ. Thanh đồng hắc y nhân không người trả lời, hai người thân ảnh chui vào cái này vô cùng trong đêm tối, tựa hồ bọn hắn vốn là theo trong đêm tối đến đấy. Nửa tháng sau, Phong Diệp Ma Tôn thân ảnh bị Thiền Tu Tông môn phát hiện, xuất hiện ở Lăng Già Tông đệ tử chết tổn thương một mảnh, phàm nhân chi tử, vô số kể, Hồng Trần Tông lập tức phái ra tu sĩ ứng đối, mà Bạch Liên Thánh Địa cũng không hề trầm mặc. Gió lạnh gào thét, lôi vân rầm rạp, quần quần lôi điện trên không trung tùy ý bổ rơi vãi, Chu Lượng đứng tại Phật môn đỉnh núi, trong nội tâm suy tư, phong lôi rốt cục muốn kích động sao? Chương 59, luận võ trọn rể. Bạch Liên Thánh Địa đệ nhất cử động cũng không phải nhằm vào đại Phật môn mà đến, trái lại, hắn nhằm vào chính là Phong Diệp Ma Tôn. Càng là thập phần cao điệu phái ra một cái truyền nhân, mà cái này truyền nhân tuyệt đối lại để cho Chu Lượng không tưởng được. Hay vẫn là Bạch Kiên, hắn chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu theo Bạch Liên Thánh Địa đi ra, cả người nhìn về phía trên càng thêm không linh. Bạch Kiên lần nữa rời núi, khiến cho mọi người đều cảm thấy kỳ quái chính là cũng không có tới tìm Chu Lượng phiền toái, mà là nhao nhao chạy về phía từng cái tông môn, cùng bàn giết ma đại kế. Vì thế Chu Lượng còn đặc biệt chạy đi ra ngoài một chuyến, nhìn từ đàng xa gặp Bạch Kiên, xác thực là hắn võ không thể nghi ngờ. Quả nhiên là thánh địa a, kinh mạch đứt từng khúc đều có biện pháp. Nhìn xem nằm trên giường đại sư huynh, một hồi than nhẹ. Bất quá bao lâu, một cái càng thêm khiếp sợ tin tức truyền đến, Ỷ Thiên Phật môn, miền Tây trên khu vực trăm bên trong Phật môn đặc biệt nhất một cái tông môn. Thiên chi kiều nữ, bách biến ma nữ, thiên hạ thiền tu cùng bái đối tượng, luận võ chọn rể. Đương nhiên, không thể nào là bên ngoài công việc. Dù sao tất cả mọi người là hòa thượng, tới nơi này 5 năm lâu, thiệt nhiều thiền tu đều là có đạo lư đấy, hoan hỷ tông chi như vậy lớn mạnh, là được vì thế. Tăng nhân lục giới, tham, giận, si, sắc, dục, hận, trên thực tế tăng nhân bát giới còn có tăng cùng rượu, nhưng là loại chuyện này tại bậc này Phật quốc bên trong rất là phổ biến. Tin tức truyền đến, Chu Lượng con mắt trợ to, trong nội tâm nhớ tới chỉ nhược cái kia bách biến thân ảnh, chính mình là làm sao vậy, vì sao ngắn ngủ 5 năm tầm đó, liền đối với hai nữ nhân trong lòng có tiếp xúc động, chẳng lẽ bản tiểu tổ trời sinh là được lang thang người sao? Rốt cuộc là ta lang thang, hay vẫn là cái thế giới này lang thang? Cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, chọn rể liền chọn rể a, có lẽ chính mình còn có thể có hạnh trông thấy. 3 ngày sau đó, Chu Lượng nhận được thiệp mời, với tư cách một đời tuổi trẻ Kim Đan kỳ miền Tây địa vực hiện tại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, hắn đương nhiên là có tư cách tiến đến, bất quá lần này tỷ thí, lại không phải dùng tu vị trôi qua phân, mà là tuổi. Đi, hay là không đi đâu này? Ngọc Hàm đứng tại bên cạnh của hắn, từ lần trước hai người bung ra hôn nồng nhiệt về sau, Chu Lượng tuy nhiên không còn có chạm qua nàng, thế nhưng mà Ngọc Hàm lại càng thêm chủ động mà bắt đầu, cầm lấy thiệp mời, nguyên lai là Ỷ Thiên Phật môn thiệp mời. Đúng là, Ngọc Hàm, ngươi nói ta là đi hay là không đi đâu này? Chu Lượng quay đầu, trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia mê mang. Trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Ngọc Hàm nhìn Chu Lượng, nhẹ nhàng cười cười, đi cũng tốt, không đi cũng tốt, ngươi tâm bình tĩnh, chuyện thế gian, an có thể chấn động ngươi tâm. Ha ha ha ha, Chu Lượng lên tiếng cười cười, những lời này nói thật tốt, đi liền đi, nghe nói cái kia Bạch Kiên lần này cũng muốn đi. Ánh mặt trời cười cười, nếu là lại đến trêu chọc bản tiểu tổ, lại để cho hắn kinh mạch lại đứt từng khúc một lần tốt rồi. Ngọc Hàm nhìn mình người thường, dâng lên vô hạn nhu tình, đáng tiếc chính mình cuối cùng không phải. Thời gian huy sái, ỷ Thiên Phong. Ngọn núi này cùng Thiên Trượng Phong nổi danh, không là vì tiền bối tu sĩ lúc này đại chiến, mà là nghe nói năm đó núi này một thanh phi kiếm xuất thế, khiếp sợ thiên hạ, đúng là ỷ Thiên Phật môn chí bảo, ỷ Thiên kiếm, lần trước diệt tuyệt sư thái có thể dùng, cũng là bởi vì bị chỉ nhược mang ra, bằng không thì nàng liền đụng đều đụng không được. Giữa không trung phía trên, Bạch Vân phi vũ, bay lả tả quanh quẩn, tiểu trên đỏ, nhẹ nhàng một người, mảnh nhìn thật kỹ, nhưng lại một thanh niên hòa thượng, môi hồng răng trắng, tuấn lãng thanh tú, rất có một phen Phật gia xuất trần hương vị, quả thực lại để cho người kính nể, có thể nếu là có người biết rõ, hòa thượng này là muốn đi tham gia luận võ chọn rể đấy, cũng không biết là cái gì tư vị. Ỷ Thiên Phong, so với Thiên Trượng Phong còn muốn cao xa, tựa hồ nó thật sự cùng thiên đủ cao. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, rơi trên núi, Ỷ Thiên Phật môn tông môn trước khi, Đại Phật môn Khâu Sự tông chủ đến. Từng tiếng sáng báo môn, Ỷ Thiên Phong bên trên mọi người nhao nhao yên tĩnh, xoay đầu lại dò xét vị này tên táo nhất thời, đại danh đỉnh đỉnh kim đan thiền tu. Người là được Khâu Sự. Hắn một người trong lão hòa thượng đi tới, có thể hắn lại không có đi phát, Chu Lượng có chút kinh dị, người này tướng mạo tuấn tú, hai mắt đã có từng sợi tinh quang bắn ra, ân. Chu Lượng trong nội tâm đã hóa thần tu sĩ. Đúng là Đại Phật môn Khâu Sự. Chu Lượng tiến lên trả lời đến, trong nội tâm suy tư hay là tìm chàng tử a. Lão phu Ỷ Thiên Phật môn tông chủ, Chu Phong. Lão giả kia tiến lên, rất là khách khí, thế nhưng mà ngôn ngữ lại rất lạnh lùng, chợt ý biến đổi, nghe nói ngươi cùng tiểu nữ quen biết. Không thể nói a, ngàn vạn không thể nói a, cô gái nhỏ này sẽ không thực cùng cái này cái gì chính mình buồn ra Chu Phong nói như vậy đi à nha, hóa thần tu sĩ, hắn hiện tại còn không thể chơi vào. Bình thường tương giao, lại không thâm giao. Chu Lượng đại hãn không thôi, lý do nói ra, Chu Phong hai mắt sáng ngời, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, mới chiêu đại những người khác. Các vị, hôm nay tìm các ngươi tới, là được muốn vi tiểu nữ luận võ chọn rể, chúng ta tu Phật chi nhân, không tuân thủ thanh quy giới luật thì cũng thôi đi. Thần sắc hắn dừng lại, thế nhưng mà còn học cái kia phàm phu tục tử, là mấy thứ gì đó luận võ chuyện kiếm chồng nhi, lão phu vốn là không lắm đồng ý đấy. Bất quá, tiểu nữ vài ngày trước, đột nhiên đưa ra muốn như thế, vốn lão phu muốn cho hắn ưng thuận một môn tốt việc hôn nhân, Bạch Liên Thánh Địa Bạch Kiên, thế nhưng mà tiểu nữ nói thiên hạ tuấn kiệt, đến không hết, lão phu mặc dù đối với thánh địa kỳ vọng khá lớn, thế nhưng mà cũng muốn chiếu cố tiểu nữ ý tứ. Chu Lượng trên đầu lộ ra một tia mồ hôi lạnh, hắn sợ cũng không phải Bạch Kiên, cái thằng này cho dù đã đến, hắn làm theo dám tái chiến một lần, hắn sợ chính là cái này lao ra tử, còn có cái kia đến bây giờ cũng không có nhìn thấy chỉ nhược. Ngươi luận võ chọn rể, không phải muốn đem ta làm cho tới à, nhớ tới vừa rồi Chu Phong cái kia sáng ngời ánh mắt, trầm ngâm không thôi. Khâu Sử tông chủ. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, thanh âm kia, Chu Lượng nhận biết, hơn nữa rất quen thuộc. Bạch Kiên vẻ mặt mỉm cười tiến lên, một tay chắp tay trước ngực, không người chào, Chu Lượng cũng đứng dậy, hào sảng cười nói, Bạch Kiên huynh, ba ngày không thấy, phải lau mắt mà nhìn, hôm nay tu vị cao hơn một tầng nữa à? Không dám, không dám, nơi nào sẽ là Khâu Sử huynh đệ đối thủ, ngày sau ta và ngươi có cơ hội, định muốn hảo hảo luận bàn một phen a. Bạch Kiên cười đến rất chân thành đều nhanh không giống hắn rồi, trong nội tâm cười lạnh, nếu là có cơ hội, huynh đệ chúng ta ngược lại là muốn hảo hảo thảo luận một chút Phật hiệu đấy. Bên cạnh thanh niên tiền tu, tuấn kiệt thiên tài, trông thấy hai người, giống như người bên ngoài, không khỏi ảm đạm thất sắc, im lặng không nói. Bất quá ở trong đó cũng có thật nhiều ngày mới không phục đấy, bọn hắn có lẽ e ngại thánh địa, nhưng là Bạch Kiên là nguyên anh tu sĩ, bọn hắn cũng thế, thậm chí còn có đối với Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh đấy, kim đan cùng nguyên anh chênh lệch, rất dễ dàng để cho người khác xem nhẹ. Một năm trước khi Thiên Trượng Phong cuộc chiến lên, cái kia một đạo kim sắc diều hâu phiêu nhiên thân ảnh, không phải sao? Chương 60, quỷ dị khó lường. Hai người ở này theo gió dáng tươi cười tầm đó, chuyện trò vui vẻ không chút nào đem mặt khác người để vào mắt, lại không người chứng kiến bọn hắn hai mắt nhảy ra hỏa hoa. Bạch Kiên, kinh mạch đứt từng khúc bị hoàn toàn chữa trị, tựa hồ cả người phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, liền thân thể chi đô có một cổ nhàn nhạt hoa sen hương vị, cái này lại để cho Chu Lượng kinh dị không hiểu. Luận võ chọn rể ngày khắp nơi một tháng về sau, mà một tháng này làm gì? Không làm gì, tuần hoàn đấu vòng loại mà thôi. Ỷ Thiên Phật môn, Thiên Chi tiểu nữ, thậm chí còn có đồn đãi nói, chỉ nhược là tuyệt hảo tu luyện lô đỉnh. Những lời này Chu Lượng là không tin đấy, bất quá hắn và Bạch Kiên hai người vô cùng nhất nhẹ nhõm, thẳng đến một vòng cuối cùng, tuyển ra ba cái danh ngạch mới có hai người, mà bọn hắn sớm được dự định, nếu là có thiền tu không phục, có thể cùng hai người khiêu chiến. Không thể nghi ngờ loại phương thức này sâu sắc kích phát thiệt nhiều tu sĩ nhiệt tình, bọn hắn có chút đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng khi nhìn lấy Chu Lượng như vậy một cái nho nhỏ kim đan, lại có thể chiếm cứ bảng top 3, trong nội tâm tư vị có thể nghĩ. Nhưng là đem làm Chu Lượng đối diện nằm một vị nguyên anh thiền tu, nghiên kỷ bất quá 40 xuống, sở hữu tất cả tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên tôn kính, không, không phải tôn kính, mà là kính sợ. Nghe người khác nói là một sự việc, chính mình tận mắt nhìn đến lại là mặt khác một sự việc, Bạch Kiên đối với cái này thậm chí còn chúc mừng hai câu, giữa hai người hào khí thập phần quỷ dị. Kỳ núi tuấn thạch, vách núi vách đá, Ỷ Thiên Phong được xưng là lợi hại nhất ưng vương đều phi không qua ngọn núi, Chu Lượng nhẹ nhàng vỗ tiểu thương, không bằng ta và ngươi đi, nhìn xem cái này Ỷ Thiên Phong đến cùng Tề Thiên có hay không. Tiểu thương một tiếng tiếng si âm thanh, hai cánh bằng phẳng rộng rãi, hắn không tin cái này thế còn là tự nhiên mình phi không qua ngọn núi, tựu giống với lúc trước chính mình một đường yên lặng cùng nhà mình chủ nhân đồng dạng, hiện tại thành tựu yêu đan. Kim cánh tràn ra, giống như hai mảnh màu vàng thiên dực, trong nháy mắt liền đã đến ngàn trượng độ cao, có thể nhìn lại cái này ỷ thiên phong, mới khó khăn lắm đã đến một nửa a. Nơi nào đến tiểu tặc? Một tiếng nhẹ tra, một thanh nho nhỏ ngọc châm phản đâm vào Chu Lượng hai mắt, tiểu thương kim sắt hai cánh mở ra, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, cầm chặt này cái ngọc châm, đi vào nửa phong trì, nguyên lai đúng là chỉ nhược cô gái nhỏ kia. Ngươi cái này không có lương tâm đấy, còn biết đến xem người ta sao? Chỉ nhược trước liền nhẹ nhàng thút thít nỉ non, tựa hồ hết thảy đều là Chu Lượng mang cho ủy khuất của nàng, cũng là bởi vì Chu Lượng không cưới nàng, mới khiến cho nàng hiện tại bị ép luận võ chọn rể đấy. Thiếu chủ, chú ý hình tượng. Chu Lượng vội vàng bốn phía nhìn quanh, giống như đắc thủ tiểu tặc, chỉ nhược trông thấy hắn như vậy bộ dáng, ngược lại nhịn được nước mắt, lên tiếng cười khẽ. Cười cái gì? Chu Lượng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngươi là không biết ta, ngọn núi kia phía dưới, muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, chúng tu hoan hỉ thiền đấy, đều nhanh sắp xếp đến ta Đại Phật thành đi rồi. Trong nội tâm luôn nghĩ đến Đại Phật thành, chỉ sợ sớm đã quên người ta. Chỉ nhược trước vặn chặt Chu Lượng lỗ tai, giật vô cùng, nhớ tới năm đó Mã Ngọc sư huynh nói cho một câu nói của mình, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng đấy. Chuyện đó quả thật không giả, trông thấy Chu Lượng cũng không phản kháng, chỉ nhược lại không hào hứng, có chút hứng thú hết thời ngồi ở bên cạnh bệ đá chi, ngươi cũng nhìn thấy, phụ thân bức ta lập gia đình. Ta cảm thấy được Bạch Kiên rất tốt. Chu Lượng không biết nói cái gì, liền thuận miệng nói một câu như vậy. Khâu Sử, ngươi nếu là nói sau loại lời này, ta liền hiện tại xé nát miệng của ngươi, cho ngươi cái này chỉ diều hâu ăn hết, sau đó một cước đạp hạ vách núi. Chỉ nhược hai mắt mơ hồ, tựa hồ thật sự ưa thích Chu Lượng. Ngươi thực yêu thích ta. Sờ lên đầu trọc, còn vỗ nhẹ nhẹ đập hai cái, quả thực khiếp sợ không thôi à, bất quá ngẫm lại, không đúng, không đúng. Như thế nào cảm giác như thế quỷ dị, tựa hồ hết thảy đều có điểm quỷ dị, tuy nhiên hào khí một mực rất nhẹ nhàng, rất mờ mờ, thế nhưng mà Chu Lượng vẫn cảm thấy có chút hít thở không thông, đó là hắn nhiều năm tại thời khắc sinh tử bản năng, đó là hắn thành tựu kim đan, bắt quái cựu cung chi lực cảm ứng. Chỉ nhược, Bạch Kiên, Hồng Trần đại hội, Bạch Liên thánh địa, cái này đón lấy hết thảy quả thực lại để cho người giật mình, một cái như thế bách biến ma nữ ưa thích chính mình, còn có Ngọc Hàm. Chu Lượng nghi ngờ, lần nữa nghi ngờ, hắn bắt đoán không ra. Chẳng biết lúc nào, chỉ nhược nhẹ khẽ tựa vào Chu Lượng bả vai, giống vậy một cái dựa sắt vào nhau nhà mình trượng phu tiểu phu nhân, nhu thuận không thôi, ngươi nhất định phải lần nữa đả bại Bạch Kiên, người ta mới tốt là người của ngươi. Chỉ nhược ngẩng đầu, mị nhãn mê ly nhìn xem Chu Lượng, nói cho ngươi biết một bí mật à, người ta thế nhưng mà Thiên Lô đỉnh đâu này? Thiên Lô đỉnh? Nhớ rõ Thanh Nhi tiểu là Thiên Lô đỉnh à, chính mình ngũ hành linh căn hay vẫn là Thanh Nhi hỗ trợ bổ toàn bộ đây này, trước kia còn không có chú ý, nguyên lai chỉ nhược cũng là một thuộc tính linh căn. Ta có thể làm cái gì đấy? Chu Lượng hai mắt dần dần có chút mất phương hướng, nói là mất phương hướng lại không phải mất phương hướng, tâm trí của hắn như cũ nắm giữ lấy chính hắn, tuy nhiên lại bị vô thanh vô tức ảnh hưởng, chỉ nhược cặp kia mê ly hai mắt, lộ ra nhàn nhạt một tia y khinh thường, ít có thể phát giác. Bạch Yên, không có khả năng cướp đi ngươi. Chu Lượng trọng trọng gật đầu, ngươi là ưa thích ta đấy, đem ngươi là ta Khâu Sử đấy. Người ta muốn một đời một thế cùng Khâu Sử ca ca. Chỉ nhược vẻ mặt vui vẻ, tựa hồ lần nữa khôi phục tiểu nữ nhi bộ dáng, giữ chặt Chu Lượng thô ráp bàn tay lớn. Tại hắn, cái chán nhẹ nhàng vừa hôn. Tiểu thương thân ảnh vẫn không nhúc nhích, dù là tại hắn phía trước 10 trượng địa phương, có một cái lao ni cô chính nghiến răng nghiến lợi mắng chửi chủ nhân. Tiểu thương như cũ vẫn không nhúc nhích, nhìn xem cái kia mị hoặc đến cực điểm nữ nhân ở chủ nhân cái chán nhẹ nhàng vừa hôn, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn hiện lên một tia chán ghét, nhưng là hắn như cũ bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng Chu Lượng, tin tưởng chủ nhân của mình, nếu như chủ nhân còn sẽ bị lạc lời mà nói, vậy nó tiểu thương giờ phút này cũng hẳn là một đống toái quốc rồi, Chu Lượng bất luận hành động như thế nào, bất luận đối với nữ nhân này ưa thích hay vẫn là chán ghét, mặc dù về sau trở thành hắn chủ mẫu, hắn tiểu thương như cũ chỉ là chủ nhân tọa hạ, ngồi xuống một chỉ tọa kỵ, mang theo chủ nhân bay cao không, bay lượn tự tại. Chu Lượng cáo tử, đối với chỉ nhược có chút không bỏ, nhưng là nơi đây hắn không nên mỏi mòn chờ đợi, tiểu thương mở ra hai cánh, một tiếng ưng minh, lần nữa hướng đỉnh núi bay đi. Phi tại ngàn trượng chi, dưới chân tiểu thương vẫn còn tiếp tục thăng, Chu Lượng khỏe mắt liếc qua vừa rồi ngọn núi giản giáo bình đài, khóe miệng lộ ra một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười, cái này trong hồ lô rốt cuộc là đang bán cái gì dược đâu này? Mất phương hướng sao? Tựa hồ chính mình đã đến Hồng Trần đại hội, liền bắt đầu có chỗ đã bị mất phương hướng à, chỉ nhược, không hổ là thiên chi tiểu nữ à. Tiểu thương, theo ta đi, nhìn xem cái này cái gọi là ỷ thiên phong, đến cùng cao bao nhiêu, hôm nay ta liền muốn đứng ở nơi này đỉnh núi. Chu Lượng ha ha cười cười, xuyên vân thuyền lên tiếng mà ra, tiếp tục hướng bay đi, tiểu thương lặng lặng ghé vào Chu Lượng đầu vai. Trọn vẹn 3000 trượng, so với thiên trượng phong cũng có hơn chứ không kém, đứng tại đỉnh núi, bốn phía mây trắng thổi qua, không thấy một tia người ở, gió mạnh gào thét. Thổi chúng Chu Lượng toàn thân bay phất phới, hắn đột nhiên mở ra hai tay, hét lớn một tiếng, a, một tiếng rung động đến tâm can, một tiếng vô hạn nhớ lại, một tiếng còn có chờ đợi, một tiếng hồi tưởng cố hương, một tiếng phá vỡ ngàn vạn vô căn cứ, tiểu thương cũng ưng minh một tiếng, này âm thanh chỉ có một người duy nhất tín niệm, là được trung thành. Chương 61, ngươi thắng. Ỷ Thiên Phong lên. Chu Lượng bốn phía dội danh đi, ngẫu nhiên nhìn xem người khác tỉ thí, các loại thần thông, các loại kim thân, Phật môn chi đạo, cũng có 3000 a. Trong đó để cho nhất hắn chú ý chính là một vị Hoan Hỷ Tông tu sĩ. Người này tên là Hoan Triều, Nghe nói tại dưới tay hắn song tu qua nữ tu không dưới hơn 100 người, cái số này liền Chu Lượng cũng không khỏi âm thầm tắc lưu ấy, thật là lợi hại à, nghe nói cùng người này song tu nữ tu sĩ đều sẽ đạt tới cao trào, hơn nữa một đêm vài chục lần, đúng là bình thường, khó trách có thể có nguyên anh sơ kỳ, đoán chừng cái thằng này là coi trọng chỉ nhược thiên lô đỉnh có tư thế, đáng tiếc à, đáng tiếc. Luân phiên mấy vòng qua đi, cuối cùng còn lại 3 gã tu sĩ, hai người không chiến mà thắng, Hoan Triều cũng là tại cuối cùng mấy vòng, không người dám cùng hắn đối kháng, cái này mấy vòng liền tránh khỏi rồi. Chu Phong đứng tại trên đài, xem lên trước mặt ba người, mỉm cười gật đầu. Các ngươi ba người đều là thiên chi tiêu tử. Chu Phong tiến lên, đối với sau lưng mấy ngàn thiền tu, Mênh Mông đại hòa thượng, đi, mời ra chỉ nhược. Diệt Tuyệt sư thái vội vàng xác nhận, không có người đã gặp nàng trong mắt cái kia một tia hào quang, thế nhưng mà Chu Lượng nhìn thấy, đó là yêu. Nếu như không có đoán sai lời mà nói, Diệt Tuyệt sư thái ưa thích cái này ỷ thiên Phật môn tông chủ, Chu Phong. Ý nghĩ này một xuất hiện, vừa mới bắt đầu man khiếp sợ đấy, thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại lại cũng có thể lý giải, Diệt Tuyệt sư thái lớn lên cũng không xấu, trái lại còn rất đẹp. Nhưng là tính cách của nàng. Quang Chu Lượng ngẫm lại cũng có chút thấm người, thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu đó là đối với Chu Phong, tại Chu Phong trước mặt, người mình thích trước mặt, nàng có thể buông hết thể tôn nghiêm. Chỉ nhược hôm nay cũng không có xuyên đeo Phật bảo, mà là một bộ áo trắng, tóc xanh bay xuống, hai mắt giống như ngôi sao, thân hình xinh đẹp giống như miêu nữ, quỳnh tị cặp môi đỏ mọng, làn da giống như bầu trời mây trắng, không đành lòng khinh nhờn lại không có so xinh đẹp. Như vậy một nữ tử, ai không muốn đạt được a? Hoan Triều trong mắt rõ ràng hiện lộ ra âm dục, hô hấp đều trở nên có chút ồ. Trái lại bên cạnh Bạch Kiên thần sắc cũng rất bình thản, tựa hồ chỉ nhược sớm muộn gì là mình vật trong bàn tay mà thôi. Chu Lượng lại không thấy thần sắc bình thản, ta cũng là phàm nhân a, như thế ma nữ xuất hiện, đang lúc truy cầu thời điểm, hai tay của hắn biến hóa, thành từng mảnh màu đỏ hoa hồng rơi là tả đi ra, trên không trung bày thành một cái sâu sắc tâm chữ, sau đó trên không trung xoay tròn, bay múa phiêu đãng. Đóa hoa vỡ vụn, thành từng mảnh cánh hoa trên không trung bay là tả, lại để cho chỉ nhược nhìn về phía trên giống như cựu thiên huyền nữ. Chu Lượng cười nhìn nhìn Hoàn Triều còn có Bạch Kiên, hai vị sư huynh, như thế nhân gian tuyệt sắc, bầu trời khó cầu, trên mặt đất sớm tuyệt nữ tử hiếm thấy, các ngươi nếu không phải muốn, bản tiểu tổ cần phải nhận. Hoan Triều lạnh lùng cười cười, Khâu Sử trưởng môn, đây chính là muốn bằng bổn sự mà nói lời nói a. Bạch Kiên cũng là cười nhạt một tiếng, Hoan Triều huynh đệ những lời này, bổn công tử cũng là tán thành đấy, vì huynh lần này đi ra, là vì chỉ nhược tiểu thư. A, Chu Lượng trầm ngâm hai cái, nhìn xem đối với hắn hàm tình mạch mạch chỉ nhược, lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi thắng. Bản tiểu tổ rời khỏi. A. Bốn phía sở hữu tất cả tu sĩ đều khiếp sợ mất đầy đất cái cằm. Chu Phong càng là nổi giận đùng đùng, chỉ nhược cũng là hai mắt mê ly, vừa rồi ngươi vẫn còn hoa hồng biển, nhưng bây giờ công khai nói, bản tiểu tổ rời khỏi, đây là ý gì? Bổn cô nương chẳng lẽ là ngươi muốn, không muốn liền không muốn đấy sao? Nàng lấn trên người trước, dịu dàng cười cười, yêu thân thể dương động, Khâu Sử ca ca, chẳng lẽ ngươi đã quên đêm đó đối với chỉ nhược hứa hẹn sao? Ba mẹ nó. Bốn phía thiền tu đại hòa thượng giúp nhau và chạm thoáng một phát đầu, xác định chuyện này đến cùng phải hay không chân thật đấy, thế nhưng mà chỉ nhược câu nói kia rất rõ ràng, đến bây giờ ỷ thiên phong trong vẫn còn quanh quẩn. Chu Lượng cũng là hôn mê rồi, cô nàng này quá độc các ca, bản tiểu tổ cảm giác sự tình khác thường, cảm thấy không ổn, muốn thoát thân, ngươi đều không nể tình, cái này không thể được, còn không đợi hắn suy tư đối sách, Chu Phong liền lấn trên người trước, một cái tát đánh đi qua. Ngươi cái không biết liêm sỉ đồ vật. Chu Phong nổi giận đùng đùng, Bạch Kiên liền bước lên phía trước một phát bắt được cánh tay của hắn, không muốn đánh chỉ nhược tiểu thư. Bạch Kiên đứng dậy, thanh âm trong sáng, truyền khắp toàn bộ Ỷ Thiên Phật môn, ta tin tưởng, nhất định là tiểu tặc này, đối với chỉ nhược sư muội ra tay, hoặc là dùng mị hoặc thủ đoạn, khá tốt, ta Bạch Liên Thánh Địa có bí thuật, có thể dò xét. Hai tay của hắn tầm đó hiện ra một đóa hư ảnh bạch liên, sau đó gắn vào chỉ nhược trên đỉnh đầu, quả nhiên, từng sợi nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, Bạch Kiên thần sắc kinh hãi, Khâu Sử, nguyên lai ngươi là ma môn thám tử, các vị, vây quanh hắn. Hắn vừa dứt lời, không biết từ nơi này nhảy ra một ít màu trắng áo cà sa đại hòa thượng, thần sắc nghiêm trọng, áo cà sa phía trên đều có một đóa nho nhỏ bạch liên, lại nhìn chỉ nhược, nàng thần trí quả nhiên thanh tỉnh đi qua, đối với Bạch Kiên tựu là một hồi thuốc thiết nỉ non, Bạch sư huynh, ngươi nhất định phải thay chỉ nhược làm chủ a. Cái thằng này không tìm nhà mình phụ thân, lại ngã vào một tên hòa thượng trong ngực, còn như thế phong tình. Hoan Triều có chút hứng thú hết thời, cũng không phải không mở ra lô đỉnh rồi, bất quá cẩn thận lo nghĩ, ở giữa chán, một chỉ phấn hồng con mắt mở ra, trong nội tâm hắc hắc cười lạnh, đứng ở một bên không để cập tới. Chu Lượng bị hơn 10 vị nguyên anh vây quanh, phù cận còn có nhiều như vậy kim đan tu sĩ, như thế nào còn có thể đi thoát ra đi, hắn không khỏi cười ha ha, các ngươi có chuẩn bị, chẳng lẽ mình liền không có chuẩn bị sao? Cùng tiếu phía dưới, một bộ áo đỏ áo cà sa đại hòa thượng theo một phương hướng khác đi tới, vào đầu một người, đúng là Huyết Nguyệt. Không sai, ngươi thật to gan, lại dám cùng ta Bạch Liên Thánh Địa đối nghịch sao? Bạch Kiên tiến lên, thanh sắc đều lệ, trong mắt hắn, không sai chẳng qua là thay thế vô trần một con cờ mà thôi, quân cờ cuối cùng là quân cờ, hay vẫn là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Không sai đằng sau đi theo hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, cũng không có hóa thần kỳ, đại thừa kỳ lao quái vật, hắn cười lạnh một tiếng, Bạch Liên Thánh Địa, ngàn cổ huy tên, chúng ta tự nhiên là không dám làm cả đấy, bất quá sao? Nhàn nhạt chỉ nhất chỉ Chu Lượng, ngươi nói hắn là ma tu, ngươi nói hắn là mật thám, cuối cùng muốn xuất ra chứng cứ đấy. Hôm nay trên trăm tông môn, mấy ngàn tu sĩ lúc này cũng không nên lao thánh địa thể diện. Lời này nói có thể nói là không chút khách khí, không có chút nào cố kỵ thánh địa uy nghiêm. Bạch Kiên hai mắt nheo lại, lại không lên tiếng. Mà phía sau một vị nguyên anh hậu kỳ trung niên hòa thượng lớn tiếng đi ra giận dữ mắng mỏ, ngươi là ai, cũng dám cùng thánh địa đụng nhau. Hào khí trong nháy mắt khẩn trương lên, hai phe thế lực giờ phút này giống như nước lửa, hết sức căng thẳng. Chương 62, nhìn nhau cười cười. Chu Lượng đứng tại Hồng Trần Tông cùng Bạch Liên Thánh Điệu tâm đó, cái này Hồng Trần Tông lại như thế nào bị Chu Lượng tranh thủ đến đây này? Huyết Nguyệt Ma Tôn cùng Chu Lượng nhìn nhau cười cười, tại trước khi đến, Chu Lượng thuận đường đi một chuyến Hồng Trần Tông, Thiên Chi tiểu nữ há lại dễ dàng như vậy liền thích một cái nho nhỏ tông môn cuồng vọng tiểu tử. Hồi tưởng chính mình tại Hồng Trần trên đại hội hết thảy, vừa mới bắt đầu hắn xác thực không có phát giác, nhưng là Hồng Trần trên đại hội chỉ nhược đối với chính mình đủ loại, trở lại đại Phật môn về sau, đều bị hắn âm thầm sinh nghi, chẳng lẽ mình thật sự đã đến từng mảnh hoa hồng, đảm nhiệm quân hái tình trạng. Lần trước tại Ủy Thiên Phong bên trên nhìn thấy chỉ nhược về sau, Chu Lượng tận lực mất phương hướng, lại để cho trong lòng của hắn xác định một cái ý nghĩ, là được nàng này cho mình hạ chủ vào. Nhất là đem làm hắn biết rõ, Chu Phong là muốn giảng chỉ nhược gả cho Bạch Kiên thời điểm, càng thêm xác định ý nghĩ của hắn, cho nên mới thuận đường đi một chuyến Hồng Trần Tông. Hồng Trần 3000 như trước cao vút trong mây, lại để cho người ngưỡng mộ, lần này Chu Lượng là cùng Huyết Nguyệt mật đàm, chớ để che giấu, ta có truy tung chi thuật, ngươi là được lần trước cái kia Huyết Nguyệt tôn giả. Tiểu tử, ngươi là như thế nào phát hiện đây này, phải biết rằng cái này Hồng Trần Tông cao thấp, mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không biết bản tôn ở chỗ này đấy. Huyết Nguyệt mỉm cười tầm đó, thân ảnh biến hóa. Một cái tuấn tú nam tử, toàn thân hắc y ngồi ngay ngắn ở Chu Lượng đối diện, nhiều hứng thú đánh giá hắn, trong hai tròng mắt lộ ra điểm một chút dị sắc. Huyết Nguyệt Ma Tôn, tuy nhiên ngươi che giấu toàn thân ma khí, thậm chí liền ma chủng đều không có, thế nhưng mà hay vẫn là lộ ra sơ hở. Chu Lượng cười hắc hắc, lần trước ngươi tại hắc trong sương ngủ, bản tiểu tổ ma thức tàng ra, ngươi ma thức là từ không sai thân bên trên truyền ra đấy. Ma thức cùng thần thức bất động, Huyết Nguyệt cũng là ma tu, lúc ấy cũng không che giấu, vốn tưởng rằng trong hỗn loạn không người biết được, không muốn Chu Lượng như thế cẩn thận. Đã đoán ra thân phận, liền giao ra huyết liên, bổn tông chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết Nguyệt Ma Tôn bưng lên linh thần trà, nhẹ nhàng uống xong, rất là nhàn nhã. Huyết liên, ngươi mơ tưởng rồi, Chu Lượng dừng ở hắn đây là ta tiến vào một mảnh tuyệt trong đất có được, thiên cổ hắn hữu. Bản tôn nếu như muốn lời mà nói, hiện tại tuyệt đối có thực lực này. Huyết Nguyệt lạnh nhạt nói ra, bất quá hiện tại bản tôn càng thêm hiếu kỳ, ngươi là như thế nào lại tới đây, trong lúc này lộ trình có thể thật sự là có chút xa. Chu Lượng trầm ngâm một chút, ngươi biết trở về truyền tống trận hoặc là đường nhỏ? Biết chút ít. Hải thần. Chu Lượng chỉ nói hai chữ này, đối diện Huyết Nguyệt Ma Tôn thần sắc biến đổi, chợt gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, trở về chi lộ, hiện tại ta đây không sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại cùng bản tôn nói, đến ta Hồng Trần Tông có gì muốn làm a? Trả lại ngươi Hồng Trần Tông, Chu Lượng cười nhạo thoáng một phát, Bạch Liên Thánh Địa tại Ủy Thiên Phật Môn bố trí mai phục muốn giết ta tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi tiểu không giúp bang người trong nhà sao? Người trong nhà? Huyết Nguyệt khinh thường nói ra, ngươi tính toán ở đâu người trong nhà, nhìn ngươi cốt linh, sinh ra bất quá 30 năm tả hữu, bản tôn tại trong ma cung kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, ở trước mặt ta, ngươi liền cái em bé đều không tính là. Như thế? Chu Lượng nhẹ gật đầu, thế nhưng mà như thế đối phó Bạch Liên Thánh Địa, giảm dần thánh địa mặt cơ hội, ngươi sẽ bỏ qua sao? Chu Lượng ha ha cười cười, chắc hẳn cái này Hồng Trần trong tông bị ngươi gieo xuống ma trùng chi nhân số lượng cũng không ít ta. Một hô phía dưới, Hồng Trần Tông thay thế Bạch Liên Thánh Địa mà đời, thay chi càng là giảm dần hai cái đại tông môn thực lực, không phải vừa vặn ngươi ý? Ha ha ha ha, Huyết Nguyệt ngửa mặt lên trời cùng tiếu, liếc mắt nhìn Chu Lượng liếc, như cơ hội này, bản tôn ha có thể buông tha. Hai mắt nheo lại, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nhìn bên ngoài Hồng Trần ngọn núi, chẳng biết lúc nào cái kia chén linh thần trà sớm đã uống xong, chỉ có nhàn nhạt sương mù phiêu quấn. Không ngoài sở liệu, Huyết Nguyệt tiến vào cổ trong động, hướng mấy cái lão con lửa chọc một hồi khuyên căn mãi, những cái kia lão con lửa chọc mới động tâm, cùng Bạch Liên Thánh Địa một tranh giành cao thấp, mấy ngàn năm nội tình, thánh địa tình huống, những lao gia hỏa kia cũng biết, nếu không phải có ta Hồng Trần Tông, ở đâu có ngươi cái kia cao cao tại thượng thánh địa. Về phần những cái kia nguyên anh, kim đan tu sĩ, 89 phần 10 đều bị Huyết Nguyệt gieo xuống ma chủng sinh sôi, ma tâm nóng bỏng, như thế mới có hôm nay một màn. Chỉ nhược tựa ở Bạch Kiên bên cạnh, từ xa nhìn lại, giống như một đôi áo trắng đồng bền kim đồng ngọc nữ, đáng tiếc, các ngươi không nên xếp đặt thiết kế hãm hại ta. Ta Chu Lượng luôn luôn là có cựu đoán tự báo, hơn nữa là lập tức tự báo người a. Tiểu Tặc, quả thật giỏi tính toán, còn có Hồng Trần Tông tại sau lưng ngươi chỗ dựa, bất quá, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chỉ nhược hai mắt lộ ra hàn mang, khuôn mặt sương lạnh, rúc vào Bạch Kiên bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt phẳng phía sau lưng của hắn, Bạch Kiên trong nội tâm một hồi nhộn nhạo, Phật tâm sớm đã vô tung vô ảnh. Hai vị gian phu dâm phụ mà thôi, đáng tiếc ngươi còn là một tấm thân xử nữ, lại dám cùng mọi người lúc này vu oan ta. Chu Lượng khinh thường nói ra, Hoan Triều sư huynh, các ngươi Hoan Hỉ Tông tất nhiên có Phật môn bí thuật điều tra a. Không biết ta lời này có phải là thật hay không. Hoan Triều không nói tiếng nào, chỉ là lui sang một bên, thở lạnh nhạt nói một câu, chỉ nhược sư muội đến cùng phải hay không tấm thân xử nữ, lại không phải ta một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ có thể định đoạt được rồi, nơi này có rất nhiều tiền bối, Hoan Triều tự nhiên lui cư. Quả nhiên bo bo giữ mình, bất quá cái này cũng không có gì. Đã không muốn tra cái này thiên chi tiểu nữ, không bằng các ngươi tới nhìn xem bổn tông chủ phải trang người trong ma môn là được. Chu Lượng đan điền chỗ lập tức trong suốt, nhưng lại kim lòng lánh, một mảnh linh lực mênh mông, mà khi trong một khỏa kim đan, càng là làm vỡ nát tất cả mọi người cái cảm. Như vậy, lớn như vậy. Bên cạnh một vị tông môn kim đan thiền tu, run rẩy nói, không có khả năng, không có khả năng. Còn có thiền tu phóng đại con mắt, lần nữa quan sát, thì thào nói ra, nhất định là ảo thuật. Có nguyên anh thiền tu căn bản không tin, còn có hai cái dưa hấu lớn nhỏ kim đan, cho dù ngươi là kim đan hậu kỳ cũng không thể. Bọn hắn trên trán xuất hiện một chỉ màu vàng con mắt, Phật môn thần thông, cái kia khỏa kim đan lại vẫn như cũng là kim long lánh, chói mắt không rảnh. Bạch Kiên cũng lại càng hoảng sợ, bất quá chợt trong hai mắt thay thế là được hàn mang, hai đấm nắm chặt, đủ loại hâm mộ ghen ghét hận, các loại tư vị xông lên đầu, đáng thương một đời thiên tài, kinh mạch đứt từng khúc, phá lại lập, thế nhưng mà hay vẫn là chạy không khỏi cái kia, đố kỵ giới chỉ a. Như thế, ai còn dám nói bổn tông chủ là ma tu? Chu Lượng lạnh lùng cười cười, Bạch Liên thánh địa, chẳng lẽ đã là như thế khi dễ ta cái này nhỏ yếu tông môn đấy sao? Nếu là như thế, cái này cái gọi là thánh địa danh tiếng, quả thực là cái chê cười. Ha ha, huyết nguyệt trên thân thể trước, đối với vị kia Bạch Liên thánh địa thiền tu tùy ý chắp tay, thánh địa danh tiếng đều bị các ngươi mất hết à? Hồng Trần 3000, Tà Tông Minh Ngông. Hắn tùy ý quay đầu lại nói một câu, mang đến trên trăm nguyên anh, Kim Đan Hỏa Thượng liền lớn tiếng hô quát lên, xông thẳng lên trời. Bạch Kiên lửa giận trong lòng bốc lên, còn có Chỉ Nhược, cũng là thẹn quá hóa giận, chính mình hy sinh nhan sắc, chẳng lẽ vẫn không thể giải quyết tiểu tử này ư? Cái này đền thờ thật sự là không tốt lập. Chương 63, Ma chủ kính. Chấm đã. Bạch Kiên bình tĩnh lại, trong tay lập tức xuất hiện một mặt đen nhánh cái gương nhỏ, Huyết Nguyệt trông thấy này kính, lập tức thầm nghĩ không ổn, tiểu tử, bản tôn cứu không được ngươi rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Đây là cái gì tấm gương, liền ngươi đều làm trò không được. Trông thấy cái này gương soi mặt nhỏ, Chu Lượng trong nội tâm bay lên cảm giác xấu. Huyết Nguyệt Ma Tôn còn chưa trả lời, bên kia Bạch Kiên liền đem mặt này đen nhánh cái gương nhỏ ném ra đến không trung, tế ra bản thân toàn bộ linh lực. Đen nhánh cái gương nhỏ trên không trung vững vàng trôi nổi, giống như một cái tiểu hắc động, cắn nuốt Bạch Kiên toàn bộ linh lực. Đây chính là nguyên anh sơ kỳ thiền tu toàn bộ linh lực a. Thật lâu về sau, cái kia miếng đen nhánh tiểu kính, tựa hồ phát hiện không còn có linh lực chuyển vận, mới chậm rãi xoay tròn. Ma chủng kính, thay ta điều tra người này. Bạch Kiên lớn tiếng la lên, ngón tay chỉ hướng Chu Lượng, Huyết Nguyệt lại vẫn lui về phía sau vài bước, có thể thấy được này kính lợi hại. Ma chủng kính. Chu Lượng chính đang suy tư, cái kia cái gương nhỏ nhưng lại bắn ra một đoàn ố của sáng, chiếu rọi tại Chu Lượng đan điền phía trên. Kim quang nghiền nát, một mảnh tĩnh mịch đan điền lộ ra hóa đi ra, tại Chu Lượng cực đại kim đan bên cạnh, lại vẫn có một khỏa ma chủng. Cái này khỏa ma trùng rất khỏe mạnh, thượng diện đã mở 4 cái tiểu mầm mỏ nhi, mọi người lập tức kinh hãi, Chỉ Nhược trông thấy như thế tình cảnh, lập tức mặt mày hớn hở, còn chưa chờ Bạch Kiên tiến lên, trong đan điền, một cái nho nhỏ thạch đầu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đó là cái gì? Nguyên thạch, trời ạ, sở hữu tất cả thiền tu toàn bộ kinh hãi, thiền tu sở dĩ không giống với tu sĩ, không giống với ma tu, người ma có ma trùng, tu sĩ có kim đan, nhưng là chúng ta thiền tu, là được nguyên thạch. Không có nguyên thạch thiền tu thậm chí còn không tính là chính thức thiền tu, chỉ có thể ở hướng về thiền tu chi lộ tiến lên mà thôi. Chu Lượng cái kia khỏa hư ảnh cục đá nhỏ, quả thật là nguyện thạch không thể nghi ngờ, ma chủng kính chiếu rọi thoáng một phát, tựa hồ lộ ra cực có hứng thú, còn bay đến Chu Lượng đỉnh đầu. Bốn tôn đại ma lộ ra hóa, đệ nhất tôn, đại tự tại thiên ma, Ma La. Thứ hai tôn, thái thượng vô tình đạo. Đệ tam tôn, nhân dục thiên ma. Thứ tư tôn, hắc ma vương. Bốn tôn ma đầu, ngươi cái này ma môn gian mảnh, ẩn nút tiến vào ta bên trong Phật môn, đến cùng ý muốn như thế nào? Bạch Kiên nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, trong nội tâm đắc ý, khá tốt trước khi đi, sư phụ cho ta cái này ma chủng kính. Chu Lượng cũng là mặt sắc biến đổi, nhìn nhìn phía trên đen nhánh tiểu kính, quả nhiên là tốt pháp bảo a, thò tay một chảo, Thiên Ma đao, Thái Thượng kiếm, Hắc Ma phiên, bảy muốn cung chặn cái này đen nhánh tiểu kính đường đi, Dịch Linh ấn quyết đoán ra tay, xuống đây đi. Kim đan, yêu đan, ma chủng, nguyên thạch, hồn tinh, đây là tu sĩ, yêu thú, ma tu, thiền tu, quỷ tu tầm đó căn bản nhất khác nhau. Nguyên thạch rất khó hình thành, sở dĩ gây nên gì chính thức thiền tu mới có được nguyên thạch, cái đó và hương khói tín ngưỡng, còn có tu sĩ vốn có nguyện lực có thật lớn liên quan. Vì sao Khâu Sử muốn tới đến ba tòa thành trì đi thu thập hương khói tín ngưỡng? Đây cũng là những này hương khói tín ngưỡng lực, xen lẫn tí nguyện lực, Phật tổ thường thường dưới tóc phát hạ chí nguyện to lớn. Thế nhưng mà những này kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ cũng không phải Phật tổ, như thế nào mới có thể thu thập nguyện lực? Là được muốn theo này nhân gian chúng sinh hương khói tín ngưỡng bên trong đến. Trước đây bọn hắn nhiều lắm là xem như tu sĩ, chẳng ra cái gì cả tu sĩ, có thể Phật giới vài vạn năm đều là như thế, cũng không có người so đo những này. Hôm nay Chu Lượng như vậy một cái quái dị thai xuất hiện, mọi người mới giật mình không thôi. Bạch Kiên trong đan điền cũng có một khoảng nguyên anh, mà không phải nguyên thạch. Nguyên thạch là kim đan tu sĩ mới có thể có được đấy. Thế nhưng mà, hắn hai cái đồng tử thật sâu tìm tòi, kim đan tu sĩ ít có thể tu thành nguyên thạch à? Liền sư tôn đều là đã đến nguyên anh thời điểm, mới miễn cưỡng ngưng tụ thành nguyên anh đấy. Có thể tưởng tượng, nếu là Chu Lượng, nguyên anh, ma anh, nguyên anh, ba anh hội tụ, là một cái dạng gì chẳng cảnh. Thế nhưng mà những này, giờ phút này Chu Lượng còn không kịp suy tư, hắn một phát bắt được ma chủ kính, tiểu kính bắt tay, một mảnh ôn mát chi ý lan khắp toàn thân. Cũng nhìn không ra đó là một cái gì phẩm giai pháp bảo, trước thu lại rồi nói sau. Người trong ma môn, ngã Phật tất diệt chi. Bạch Kiên đi đầu đứng dậy, khiêu khích nói ra, không sai trưởng môn, chẳng lẽ ngươi tội phạm quan trọng hạ thiên hạ sai lầm lớn, suốt ngày hạ chi lầm lớn sao? Huyết Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử, ngươi bây giờ đã trở thành thiên hạ công phẫn, ma trong chi ma, bản tôn cũng tiểu không được ngươi rồi à. Ma đầu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, đưa ta thánh địa chi bảo. Bạch Kiên lớn tiếng gầm lên, cái này ma chủng kính có thể chân quý vô cùng, muốn mang về đấy. Có lẽ các ngươi cuối cùng là không có cơ hội đó kia. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, hắn trước khi đến lại há có thể không muốn tốt cái này đường lui, cho dù không có Hồng Trần Tông, hôm nay hắn cũng đi ra ngoài, một mảnh thanh khí lượn lờ. Thập Phương Tuyệt Vực, hôm nay Chu Lượng trận pháp càng phát tinh tiến, đường đường kim đan hậu kỳ, coi như là nguyện anh tu sĩ cũng đừng nghĩ ra được. Chu Lượng thân ảnh dần dần biến mất tại thanh sắc trong sương mù, cái này phiến ma chủng kính là được bổn tướng chiến lợi phẩm, bản tiểu tổ lẹn vào đại Phật môn, là được trộm các ngươi Phật môn thần thông đấy. Ha ha ha ha. Tùy ý làm bậy cuồng tiếu truyền đến, lại để cho người cho là hắn Chu Lượng là ma tu, không dám lẹn vào đại môn phái, đành phải tiến vào nhân khẩu rất thưa thất đại Phật môn. Đi vào giữa không trung, Chu Lượng rỗi vung tay lên, trận bàn thu hồi, mọi người nhao nhao đuổi theo ra, nhanh nhất là được Bạch Kiên, hắn tọa hạ bay lên một mảnh bạch liên hư ảnh, vội vàng đuổi theo tiến đến. Đúng lúc này, Chu Lượng thân ảnh biến mất, tiếng động đều không có. Không có hóa thần thiền tu sao? Chục hai đầu ngạch thanh âm trên không trung phiêu hốt bất định, làm cho không người nào có thể bắt mở, cái kia bản tiểu tổ đã đi ra, ha ha ha ha. Chỉ Nhược, Bạch Kiên, lần sau gặp mặt là được hai người các ngươi lục đạo luân hồi thời điểm. Chu Lượng chưa nói xong một câu, liền có người hoành kích một chỗ, thế nhưng mà cái kia đều là ngàn quang huyền ảnh phân thân biến thành, căn bản không phải bản tôn, thật lâu về sau, lại không một tiếng động. Bạch Kiên mặt sắc đỏ bừng, như vậy đều có thể bị chạy mất, có lẽ trước khi đến, thỉnh một vị hóa thần lão tổ đi ra đó a, đáng hận, thật sự đáng hận a, cỡ nào cơ hội tốt, vậy mà quên kẻ này còn giống như này bỏ chạy thần thông. Chu Lượng cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, khá tốt chính mình tại mấy ngày nay, lặng lẽ tại kề bên này sớm đã bố trí rơi xuống thập phương tuyệt vực, năm đó quân vi cho mình đạo này trận pháp, đã cứu được Chu Lượng hai lần tính mệnh nữa à. Nếu là không có, trên trăm vị kim đan, hơn 10 vị nguyện anh tu sĩ, ngươi tiểu là thiên thần, cũng bị hoanh thành tạt bả. Mây trắng du du, trời xanh không mây, tiểu thương bay lượn tại đây vùng trời tế tầm đó, một đạo thân ảnh đứng thẳng hắn lên, hắn không dám rơi xuống à, hiện tại Chu Lượng, thật đúng là không mảnh đất cắm rủi rồi, tại đây phiến mênh mông Phật giới bên trong. Bạch Liên Thánh Địa trước tiên phát ra tất sát lệnh, ai dám bao che khâu xử, ma đạo tu sĩ người, thiên hạ chung đòi lại, miền Tây trăm tông môn, cộng đồng vận chuyển, oanh oanh liệt liệt đồ ma đại kế đã bắt đầu, cùng lúc đó khai triển mở rộng còn có Chỉ Nhược cùng Bạch Kiên hôn lễ. Chương 64, Từ Bi Linh. Chu Lượng không thể hồi trở lại đại Phật môn, hắn đứng tại một chỗ núi nhỏ mạch thượng diện, không thể tưởng được hội là như thế này một cái tình thế, Chu Chỉ Nhược cùng Bạch Kiên muốn xếp đặt thiết kế hãm hại hắn, lại bị Huyết Nguyệt Ma Tôn cùng hắn xếp đặt thiết kế, duy chỉ có thật không ngờ chính là ma chủng tính loại này pháp bảo. Mà Chu Lượng không biết là, hiện tại toàn bộ Phật giới đều sôi trào, tự bởi vì chính mình, đại Phật thành lòng người bàng hoàng, bởi vì đại Phật thành phụ cận đột nhiên xuất hiện thiệt nhiều tu sĩ, Toái Phong vội vàng chấp trưởng Ngũ Đại Minh Vương trận, mới xem như dọa lùi một luồng sóng dân liều mạng. Toái Phong cũng đã nghe được tin tức này, nhưng nàng tuyệt không tin, Khâu Sử sư huynh làm sao có thể sẽ là ma tu, nhưng là đem làm một đoạn hình ảnh tại toàn bộ đại Phật trên thành không chiếu phim lúc đi ra, lòng của nàng nát, không có khả năng, không có khả năng. Cái kia đối với chính mình săn sóc chiếu cố, cái kia chấp trưởng đại Phật môn, cái kia vĩnh viễn có thanh tịnh ánh mắt tam sư huynh, sẽ là ma tu sao? Là lẫn vào ta đại Phật môn trộm lấy đại kinh Phật hay sao? Trong lúc nhất thời Toái Phong có chút không biết làm sao, Ngọc Hàm nghe được tin tức này cũng là lắp bắp kinh hãi, ngày hôm sau, một đạo ngọc phù phiêu nhiên mà đi, không biết tung tích. Thất thải Phật Liên còn lặng lặng yên nằm ở Toái Phong bên cạnh, đại sư huynh nhị sư huynh hiện tại sớm đã là phế nhân, tam sư huynh là ma tu. Mặc kệ nó phải hay là không sự thật, nàng bây giờ đều muốn khởi động toàn bộ đại Phật môn, tiểu thanh tử có chút nhớ nhung nhà mình sư tôn, liền hỏi Ngọc Hàm tỷ tỷ. Ngọc Hàm tỷ tỷ, sư tôn vừa đi đã có mấy tháng rồi, vì sao vẫn chưa trở lại, đều không có người dạy bảo chúng ta bài học rồi. Ngọc Hàm không biết nên trả lời như thế nào, thế nhưng mà tiểu thanh tử là thông minh hài đồng, tâm tư niệm chuyện, phải hay là không sư tôn tại bên ngoài gặp phiền phức gì. Ngọc Hàm miễn cưỡng cười cười, cái này đến không phải, ngươi sư tôn tại bên ngoài gặp một chỗ thượng cổ di tích, muốn chạy trốn thăm dò một phen, trước khi đi còn phó thác ta trông giữ tốt các ngươi, nếu là tu vị tiến độ đã kéo xuống, hắn trở về nhưng là phải trừng phạt đám các ngươi đấy. Một bọn con nít nghe thấy Ngọc Hàm tỷ tỷ nói như thế, liền yên lòng rồi, thế nhưng mà tiểu thanh tử luôn cảm giác có chút không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn cũng nói không nên lời. Chu Lượng không thể hồi trở lại đại Phật môn, trên thực tế giờ phút này hắn cái nào tông môn cũng đi không được, Bạch Liên trước tiên Bạch Liên tất sát lệnh, lại để cho hắn vừa hiện thân, liền có vô số tu sĩ đuổi giết hắn, càng thêm bi thúc chính là tất cả đạo nhân mã, Bạch đạo Hắc đạo đều coi trọng, cái kia Bạch Liên thánh địa khai ra hậu đãi một cái giá lớn, giúp ngươi tu thành nguyện anh. Huyền cấp đỉnh giai pháp bảo Bạch Liên hoa nhụy. Tiểu cái này hai điều kiện, ai có thể không động tâm, ai dám không động tâm, Chu Lượng đành phải thay hình đổi dạng, đổi thành này trương hắn quen thuộc khuôn mặt, chính mình. Nhìn xem trong mặt hồ cái bóng khuôn mặt của mình, cười hắc hắc hai cái, quả nhiên hay vẫn là trước sau như một hèn mọn bị ổi a, bộ dạng này gương mặt nhìn về phía trên tiểu tự tại nhiều hơn nha, có chút chất phác, có chút bình thường, có chút tùy ý. Nên ngang đi tới một tòa tiểu thành, vốn cho rằng không có việc gì, thế nhưng mà tình thế biến hóa thực vui vẻ a, lại muốn tông môn bằng chứng, hiện tại từng cái thành trì đều không có tán tu rồi, bởi vì tán tu đều bị vanh ra đi, là được vì Chu Lượng không thể giấu kín trong đó. Quả nhiên ngoan độc, bất quá không có sao, bản tiểu tổ ở tại sơn giã rừng già là được, còn chưa chờ hắn ôm ý nghĩ như vậy, Tây Phương khu vực liền truyền đến một chỗ tin tức, lại để cho Chu Lượng vô cùng phẫn nộ. phẫn nộ đã đến cực hạn. Bạch Kiên sử dụng lưu kế, biến hóa trở thành Khâu Sử bộ dáng bắt được Toái Phong, hiện tại liền tại Hồng Trần trong tông, chờ đợi mình tiến đến. Tin tức một chỗ, tứ phương chấn động, cùng cái này tắc thì tin tức vừa so sánh với, cái gì kia phương Đông Phong Diệp Ma Tôn tựa hồ hoàn toàn mai danh nhận tích. Các nơi phong vân lôi động, ma tu rơi là tả, thế nhưng mà miễn Tây Phật môn hay vẫn là thực lực quảng đại, muốn thật sự là liền khởi tay đến, những này bị thương đã lâu, cơ hồ là trọng thương gần chết ma tu, nguyên khí còn chưa khôi phục, khẳng định không là đối thủ. Thế nhưng mà Bạch Liên Thánh Địa tựa hồ đối với thực lực của mình cực kỳ tin tưởng, hắn thậm chí không cần bắt những cái kia ma tu, hiện tại cần làm duy nhất một sự kiện, là được bắt Chu Lượng, cái này chọc giận tới thánh địa. Tôn Nghiêm ma đầu bay múa, tin tức tán loạn, Chu Lượng ngồi ngay ngắn suốt một đêm, đem làm ngày hôm sau mặt trời đỏ rách nát rồi ban đêm ngưng kết giọt sương, hắn bình tĩnh đứng lên, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Thời gian là một tháng về sau, tại sao phải là một tháng đâu rồi, chẳng lẽ không biết đạo một tháng mình có thể làm rất nhiều chuyện đấy sao? Chu Lượng lạnh lùng cười cười, bên cạnh gió lạnh lạnh thấu xương, giống như cửu thiên cương phong. Các ngươi tại đây tốt nhất pháp bảo lấy ra. Chu Lượng tiến vào lớn nhất một thành trì, Hồng Trần Thành, tự nhiên là Hồng Trần Tông nơi đóng quân, mà trong tay hắn bằng chứng đến từ một cái Hồng Trần bên ngoài tông môn tiểu hòa thượng, trưởng quỹ kia xem là một cái ngoại môn đệ tử, lại muốn tốt nhất pháp bảo, bực này sinh ý hay là muốn lên tiếng hỏi sở thì tốt hơn. Bổn điếm tốt nhất pháp bảo đến từ miền Tây khu vực các nơi, cái kia giá cả thế nhưng mà xa xỉ a. Chủ tiệm ám chỉ nói ra, lời của hắn vừa dứt, 1000 trái thượng phẩm linh thạch liền lắc tại trên quầy, như thế, có thể đủ. Chỉ đủ một kiện. Điếm chủ kia cũng là bái kiến các mặt của xã hội người, đã ngươi có linh thạch, bổn điếm liền cho ngươi mở cửa việc buôn bán. Đi theo ta. Chu Lượng đi theo chủ tiệm, tiến vào nội các, trong đó đều là một ít Phật môn pháp bảo, xem qua mà đi, Chu Lượng hay vẫn là lựa chọn một mảnh lục lạc trông, cái này tựa hồ cùng năm đó chính mình bầu trời linh có chút tương tự. Này linh tên là Từ Bi Linh, điếm chủ kia giới thiệu nói ngã Phật Từ Bi, giáo hóa thế nhân, chính là một vị Hồng Trần Tông hóa thần tiền bối chỗ tế luyện, về sau chẳng chọc tiến vào bổn điếm, tiểu huynh đệ cái kia đến vậy vận, coi như là vật quy nguyên chủ rồi. Hắn cho rằng Chu Lượng là linh căn không tốt, lại ra thế phong phú ngoại môn đệ tử, Chu Lượng cầm lấy Từ Bi Linh, độ nhập một tia linh lực, Từ Bi Linh nhẹ nhàng rung động, Chu Lượng thật đúng là cảm nhận được một cổ Từ Bi chi ý, không thể không nói, Nguyên Anh cùng hóa thần tiền tu đều là rất lợi hại đó à, đáng tiếc hiện tại Chu Lượng còn chưa đủ cấp bậc mà thôi. Không đủ, chính là một kiện Từ Bi Linh, như thế nào cũng không đủ, huống hồ chỉ là huyền cấp đẳng cấp cao pháp bảo, cho dù hắn có thể thúc dục, đến lúc đó mai phục Nguyên Anh, kim đan tu sĩ đếm không hết, không đủ à. Đại Phật thành dân chúng biết rõ, Toái Phong hỏa cái kia hòa thiện Khâu Sử trưởng môn bị nắm trộm đi rồi, sinh tử không biết tung tích, nhớ tới những năm gần đây này Chu Lượng vì hắn nhóm, đám bọn họ làm đủ loại, chạy đến tượng Phật đá trước mặt quỳ xuống, thành kính lễ bái không thôi. Ân. Chu Lượng bên người tựa hồ nhiều hơn điểm một chút màu xám sương ngủ, chui vào trong đan điền, cùng tĩnh mịch nguyện lực dung làm một thể, nguyện lực. Dĩ nhiên là nguyện lực. Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, trong đan điền của hắn liền kết thành một khoảng nguyện thạch. Cái này khoảng nguyện thạch rất nhỏ, chỉ có nhỏ như đá cội lớn như vậy, thế nhưng mà quả thật đã có một khoảng nguyện thạch. Kim đan, nguyên thạch, ma chủng, ba cái trở thành không hài hòa hình tam giác, trong đan điền riêng phần mình đều có một miếng đất bản. Mà Chu Lượng đan điền cũng là pha tạp, hôn tạp không chịu nổi, năm đó tử khí thần quang sớm đã dung nhập đan điền, thần trí của hắn cũng bởi vậy phóng đại, thể chất cũng đã nhận được nhất định được cải thiện, còn có tính mịch đan điền, đến nay đều là một điều bí ẩn, rốt cuộc là ai giúp trợ hắn đoàn tụ đan điền đấy, mà bây giờ càng là hỗn tạp, linh lực, ma nguyên, nguyên lực, ba cổ lực lượng lẫn nhau quấn giao, chỉ là Chu Lượng chính mình nội thị, liền có gật đầu chóng mặt hoa mắt, không ai nếu nói đến ai khác rồi. Chương 65, Phong Diệp Ma Tôn. Đây là một mảnh cây phong lâm, là Chu Lượng nghe nói Phong Diệp Ma Tôn xuất hiện tin tức, cấp thiết đuổi theo, chính mình lần đi, có một giúp đỡ cuối cùng là một đại trợ lực, huống chi còn là Ma Tôn. Đỏ tươi phong diệp, giống như điểm một chút máu tươi, cùng bình thường chứng kiến hơi không có cùng, nơi đây tản mát ra cổ cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, ma chủng nhẹ nhàng rung rung, một cổ ma khí ở chỗ này phiêu dàng, Chu Lượng lớn tiếng mở miệng, "Phong Diệp Ma Tôn, tiểu tử Chu Lượng, đặc tới đây mà tìm ngươi." Bốn phía mấy ngàn cây phong ngay ngắn hướng chấn động. Sở hữu tất cả lá cây bay xuống, trong nháy mắt là được làm một phiến trọc rừng cây, phong diệp trên không trung chậm rãi hội tụ, hóa thành một cái nhân hình. Ngươi chính là cá nhân người hô đánh, bị Bạch Liên lão nhân đùa giỡn tiểu tử. Phong Diệp Ma Tôn nhàn nhạt mở miệng, hai con mắt lại để cho người phân không rõ hắn bản thân có phải là một mảnh phong diệp. Tiểu tử cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn cũng quen biết, hôm nay tới đây, muốn tìm Ma Tôn thương lượng chuyện quan trọng. Chu Lượng vô liêm sỉ, đi lên tiểu bảy quan hệ, đầu năm nay, không đi cửa sau, căn bản người ta không để cho ngươi làm việc a. Huyết Nguyệt sao? Khắp thiên phong diệp trên không trung biến ảo. Bốn phía treo lên một mảnh gió lốc, Chu Lượng thái cực đạo bảo bị nhẹ nhàng thổi bay, ngươi là tu sĩ, bản tôn vì sao phải giúp ngươi? Chu Lượng đan điền lộ ra hóa, ma nguyên bắt đầu khởi động, cổ cổ ma khí tuôn ra, Phong Diệp Ma Tôn lạnh lùng cười cười, dù vậy, ngươi cũng chỉ có thể là ma đạo song tu, không coi là ta ma môn chi nhân, mặc dù là một cái thuần túy ma tu, bản tôn gần đây tự tại, ngươi cho rằng đều cùng tu sĩ đồng dạng dối trá, bản tôn nói không giúp ngươi liền không giúp ngươi. Nói như vậy ngữ sớm đã đoán trước, không biết Ma Tôn đến cùng bị thương bao nhiêu nguyên khí. Nếu là tiểu tử có thể cung cấp một ít hồi phục nguyên khí linh dược đâu này? Cái gì linh dược có thể làm cho ta hồi phục thực lực? Phong Diệp Tôn giả ha ha cười cười, tiểu ngươi cái này ma tướng tu sĩ, có thể có cái gì tốt pháp bảo? Không biết vật ấy được hay không được, xuất ra huyết liên, khắp thiên phong diệp quả nhiên chỉ trệ, theo cái kia rừng lá phong trong nước chậm rãi đi ra một người. Người này mặt sắc đỏ ửng, toàn bộ trên khuôn mặt tựa hồ bao phủ một tầng tầng đường vân, giống như phong diệp trải rộng toàn thân, có chút giật mình nói nói: "Ngươi thậm chí có vật ấy? Tiền bối muốn động tay sao?" Chu Lượng nhẹ nhàng nhắc nhở, Huyết Nguyệt Ma Tôn thế nhưng mà cũng bay lên qua ý nghĩ này đấy. Phong Diệp ánh mắt lóe lên một cái, sau đó âm chắc chắc cười cười, nghĩ đến Huyết Nguyệt cũng không phải là đối thủ của ngươi, nếu là ngươi có thể cho ta mượn vật ấy một tháng, ta liền giúp ngươi đi cứu cái kia cô nàng, như thế nào? Không có thời gian rồi, còn có nửa tháng thời gian, ta còn muốn đi Hồng Trần trong tông đi đầu bố trí, chỉ có 5 ngày, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, còn cần ta trợ giúp ngươi mới có thể. Chu Lượng bình tĩnh nói ra, huyết liên tại hắn đỉnh đầu, giống như cắm rễ, từng đạo hồng sắc huyết mạch theo huyết liên phía trên kéo dài mà xuống, mà hắn tựu giống với cái kia huyết liên rễ cây. Phong Diệp ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên một mảnh phong diệp hướng Chu Lượng kích bắn mà đến, phong diệp trên không trung biến ảo trở thành một mảnh phong diệp ma đao, Chu Lượng theo tay vung lên, thiên ma đao quyết đoán bay ra, cùng cái kia phiến phong diệp ma đao tương đụng vào nhau. Phong diệp dọc theo phiến lá chính giữa đường vân hóa thành hai nửa, phiêu rơi trên mặt đất, xem trên mặt đất hai nửa phong diệp ma tôn âm âm cười cười, quả nhiên là có chút buồn sự, không cần để ý, bản tôn chỉ là nhìn xem trợ giúp đối tượng phải hay là không có trợ giúp tư cách. Hôm nay, tiểu tử còn có tư cách này sao? Chu Lượng nhẹ nhàng nâng đầu, cặp mắt kia bên trong, lượng thanh huyết kiếm chìm nổi. 5 ngày sau đó, Chu Lượng bên cạnh thêm một người, đúng là Phong Diệp Ma Tôn, hai người tới Hồng Trần Tông phụ cận, giấu ở một chỗ trong sơn động. Tiểu tử muốn tiên tiến nhập Hồng Trần trong tông điều tra một phen, đi đầu bố trí, mong rằng Ma Tôn chờ một chốc mấy ngày. Chu Lượng chắp tay, chào hỏi: "Ngươi đi đi, bản tôn vừa vận dụng trong khoảng thời gian này, hấp thu Hồng Liên bên trong một ma chi khí." Chu Lượng lặng lẽ tiến vào Hồng Trần Tông, không thể không nói người đệ tử này thực lực thật sự thấp kém, chỉ có chút cơ sơ kỳ, lặng lẽ tiến vào Huyết Nguyệt chỗ ở. "Đã đến đã tới rồi a, làm gì lén lén lút lút đấy?" Huyết Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ở trước mặt hắn một ly Ninh Thần trà sớm đã pha tốt. "Ha ha, tôn giả là như thế nào phát hiện ta?" Chu Lượng cười hỏi. "Ta ma môn đều có bí thuật, ngươi nếu là muốn học, ta giao cho ngươi là được." Huyết Nguyệt hiền lành cười cười, thế nhưng mà Chu Lượng hay vẫn là người được không tầm thường hương vị. "Ngươi bái kiến Phong Diệp Ma Tôn." Huyết Nguyệt cái mũi động hai cái, chợt nói ra, "Hay vẫn là ngươi tìm tới Phong Diệp Ma Tôn làm giúp đỡ." Quả nhiên cái gì đều mắng bất quá Ma Tôn, lần này đến đây, tiểu tử muốn sớm làm chút ít chuẩn bị, không biết có thể có cơ hội. "Ngươi đây cũng đừng có suy nghĩ." Huyết Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, "Lần này tới đấy, thế nhưng mà có hóa thần tu sĩ, ngay cả ta đều muốn nhượng bộ lui binh đấy, ngươi như thế nào là đối thủ của hắn, chẳng lẽ không sợ chết sao?" "Chết? Chính mình sớm đã sinh tử ba lần rồi, còn sợ chết ấy ư? Hóa thần tu sĩ liền hóa thần tu sĩ a, coi như là thanh lưu, mình cũng không phải sống đã tới sao? Ta cái kia sư muội giam cầm ở địa phương nào, Ma Tôn cũng biết, ta có một môn trận pháp, có thể vây khốn ở Nguyện Anh thoáng một phát tu sĩ, không biết có thể có biện pháp." Chu Lượng trịnh trọng nói ra, tiến lên khom người cúi đầu, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nàng bị giam cầm ở Hồng Trần Ngai." "Hồng Trần Ngai?" Cái chỗ kia Chu Lượng nghe nói qua, là ở Hồng Trần Phong một chỗ hiểm yếu nhất vách núi vách đá, chỉ có một con đường có thể đi, thậm chí mà ngay cả tiểu thương tiểu khó có thể bay qua, thật ác độc cay thủ đoạn, muốn sinh sinh địa phong sát ta ở đằng kia vách núi vách đá sao? Huyết Nguyệt trông thấy như thế chẳng cảnh, không khỏi cười cười, "Không cần vô cùng lo lắng, trên mặt đất chỉ có một con đường, không, có nghĩa là phía dưới không có, thượng diện không có. Có hóa thần tu sĩ, cái kia thượng diện như thế nào đi thoát, cho dù ngươi độn thuật lại cao, cũng không thể nhanh hơn được hóa thần tiền tu, thế nhưng mà cái kia nên như thế nào?" Phía dưới, Chu Lượng con mắt sáng ngời, trông thấy cái kia một vòng huyết sắc ánh trăng yêu dị hai cái đồng tử. "Đa tạ Ma Tôn chỉ giáo, tiểu tử đã minh bạch, này ân không biết nên như thế nào báo đáp." Chu Lượng lời này lại là thật tâm, cái kia phía dưới đoán chừng có thông đạo có thể đi. "Tạ thì không cần, bảo vệ tốt cái kia huyết liên, bản tôn không lâu về sau hay là muốn lấy đi đấy." Huyết Nguyệt cười nhạt một tiếng, "Tâm sự đã xong, thời gian còn sớm, không bằng uống chén linh trà." Uống xong linh trà, ngày hôm sau Chu Lượng liền vào nhập Hồng Trần Nhai phụ cận điều tra, tốt một tòa vách đá dựng đứng nơi hiểm yếu, vách núi hai bên đều là cao vút trong mây ngọn núi, coi như là tiểu thương nhìn về phía trên cũng khó khăn dùng bay qua, chính giữa chỉ có một cái lối nhỏ. Con đường nhỏ sau lưng là được vách núi phía dưới là cái gì? Chu Lượng không biết, chỗ đó tựa hồ là một chỗ không biết khu vực, không người đặt chân, liền Huyết Nguyệt Ma Tôn cũng không có nói lên, như vậy địa thế có thể bố trí cái gì trận pháp, nó bản thân chính là một cái pháp bảo, Hồng Trần 3000 trượng, trượng trượng rơi Hồng Trần a. Nghĩ tới đây, không khỏi phiền muộn không thôi. Xa xa nhìn lại, vách núi phía trên, một nữ tử bị trói tại trên vách đá dựng đứng, gió thổi ngày phơi nắng, tóc tán loạn, sớm đã hể hoải cực kỳ. Chương 66, nhặt dài trên xuống. Chu Lượng không dám tới gần Hồng Trần Ngai, chỗ đó đã bố trí xuống trùng trùng điệp điệp, chỉ sợ tiểu đợi đến hắn đâu rồi, cái kia ở đâu có thể. Chỉ sợ Bạch Kiên cũng biết chính mình có bản lĩnh trà trộn vào đến, cùng hắn ngăn chặn, không bằng chờ chui đầu vô lưới, đang mở cứu toái phong thời khắc dùng hôm nay hiểm vây quanh chính mình. Có chạy đằng trời, không ai qua như thế à, Chu Lượng không có theo Huyết Nguyệt Ma Tôn đi Hồng Trần Nhai ngọn núi bên trong quan sát, đó là hắn cuối cùng sinh lộ, không thể động, thế nhưng mà cái này còn có thể làm sao? Hóa thần thiên tu, cho dù có thể may mắn không chết, thế nhưng mà thì như thế nào cứu ra toái đón gió? Không được, không được, còn phải lại đến một chiêu hung ác sách. Chu Lượng hai mắt lập lòe, tìm được Huyết Nguyệt Ma Tôn, ghé vào lỗ thai hắn nói một hồi. Huyết Nguyệt Ma Tôn trầm ngâm một chút, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ khó. Có khó không chịu xem những này Hồng Trần Tông lão các hòa thượng có phải là thật hay không có cái kia tâm tư, không ngại thử một lần. Huyết Nguyệt đã trầm mặc một hồi, Chu Lượng biết rõ đây cũng là kiện khả năng không đại sự nhi, đành phải lặng lẽ rời nhà. Có thể có biện pháp, nếu là không cần phải bản tôn, cái kia bản tôn sẽ phải lì khai chỗ này. Phong Diệp Ma Tôn nhàn nhạt mở miệng, toàn thân đường vân dập dạp. Chu Lượng đem Hồng Trần Nhai tình huống còn có cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn thương lượng kết quả nói cho Phong Diệp Ma Tôn, hai người một hồi trầm mặc, hung hiểm cực kỳ a, thật sự là hung hiểm, ta ma môn gần đây vô tình, theo ta thấy, cái kia tiểu sư muội chết liền chết rồi. Chu Lượng không nói gì, lực lượng một người thật sự là ít đòi, ngẫm lại tại trận tông thời điểm, sư tôn còn có sư công đối với chính mình giữ gìn, trong nội tâm không khỏi một hồi cảm khái, cái này phiến Phật giới, hắn thật sự là không muốn ngây người, thế nhưng mà hôm nay chẳng những đi không hết, lại càng không biết như thế nào đi. Nửa tháng thời gian trong nháy mắt mà qua, hôm nay là được xử quyết toái phong thời gian, Hồng Trần trên bờ núi, hơn 1000 tiền tu, trên trăm tông môn, ỷ Thiên Phật môn chỉ nhược tự nhiên đã ở, nàng vẻ mặt mỉm cười, giống như một đóa thất thải hồ điệp, rong chơi tại mọi người tầm đó. Hoan Triều lạnh lùng cười cười, sớm muộn gì liền là của ta đỉnh lô một cái. Hồng Trần Tông Sơn môn len ken rung động, sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều xuống nhìn lại, một cái nho nhỏ tu sĩ từng bước một đi về phía trước đến, giờ phút này Chu Lượng cũng không cần giấu giếm, đã hắn không phải Khâu Sử, là ma tu, liền không cần phải che giấu chính mình hình dáng. Ta Chu Lượng là được Chu Lượng, không phải sao? Tại hắn bên phải, còn có từng mảnh phong diệp tương theo, có thiền tu hét lớn là Phong Diệp Ma Tôn. Quả nhiên là cá mẹ một lứa, không sai tông chủ, phóng hai người này tiến đến, vừa vặn cùng nhau giải quyết, cũng tốt cho gia sư một cái công đạo. Bạch Kiên rất là cuồng vọng, phân phó Huyết Nguyệt. Sơn môn mở rộng ra, Chu Lượng nhặt giai trên xuống, Hồng Trần trên bờ núi, Toái Phong nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ, không có tam sư huynh cao cường như vậy thanh tú, cũng không có tam sư huynh như vậy trắng nõn, nhìn về phía trên có chút chất phác, giữ lại một đầu hắc vũ tóc dài, bất quá cặp mắt kia, sẽ không sai, là tam sư huynh ánh mắt. Hắn không phải tam sư huynh, hắn là ma tu, những ngày này tại Hồng Trần trên bờ núi, bị bọn hắn tra tấn, bị gió thổi ngày phơi nắng, thế nhưng mà Toái Phong một mực đều không muốn tin tưởng sự thật này. Hôm nay rốt cục được chứng thực rồi. Chu Lượng mỉm cười nhìn xem nàng, từng bước một tiến lên đi tới, hắn không phải Khâu Sử, bản không cần đến, tránh khỏi một cái cọc phiền toái, thế nhưng mà Đại Phật môn có hôm nay, cũng là hắn một tay tạo thành, hắn sớm đã cùng Đại Phật môn kết xuống đủ loại nhân quả, không thể tự thoát ra được nhi. Tam sư huynh. Toái Phong nhẹ nhàng mở miệng, lại tựa hồ như đã không có vẻ này hương vị, Chu Lượng cười nhạt một tiếng, bốn phía hơn 1000 tiền tu hòa tứ. Như thế nào, tại hạ đã đến, chẳng lẽ thánh địa còn lo lắng sao? Chu Lượng tùy ý cười. Cái này lại để cho Bạch Kiên trong nội tâm rất là nộ khí, đó là một cổ đố kỵ, đúng vậy, đúng là đố kỵ. Ỷ Thiên Phật môn, Tang Ô Nạc Cấu, chính là một gã như thế, liền cho các ngươi mỗi người túi đầu nghe theo, thật sự liền hòa thượng đều không tính là. Phong Diệp Ma Tôn nhàn nhạt lộ ra hóa, thành từng mảnh phong diệp cấu thành thân hình tựa hồ hội một quyền đánh tan, thế nhưng mà giờ phút này lại yên tĩnh đáng sợ. Không có có người nói chuyện, Chu Lượng tiểu như vậy đứng ở giữa sân, bốn phía phong diệp đồng bền, áo trắng bay múa, tóc đen trưng dương, trong tay một thanh phi kiếm giống như ván cửa, đúng là hoàng cấp đẳng cấp cao pháp bảo. Ván cửa đại kiếm. Ngươi hay vẫn là tu sĩ sao? Một cái thanh âm giản mua truyền đến, một cổ kinh thiên uy áp lại để cho Chu Lượng trực tiếp muốn quỳ xuống. Cái này là hóa thần sao? Chu Lượng từng tại thanh trên thân bò cũng cảm thụ qua loại này uy áp, tức thì bị sinh sinh đánh cho bị dày vò, hôm nay lần nữa đối mặt, trong nội tâm tư vị có thể nghĩ, ma đạo Phật tán tu, coi như là thiên tài rồi. Một cái giản mua áo trắng đại hòa thượng từ không trung lộ ra hóa, tựa hồ lăng không mà ra, lông mi trắng râu bạc trắng, hai mắt sáng ngời. Ngươi cũng đã biết, ma đạo Phật ba tu chi nhân, cũng không thể tu thành tiên đạo. Lão giả kia mở miệng, mặc dù ngươi hôm nay bất tử, cũng khó có thể đại thừa kỳ về sau vũ hóa phi thăng, sẽ bị thiên kiếp tươi sống đánh chết. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Chu Lượng phản ứng đều lười được phản ứng lao hòa thượng này, nhẹ nhàng đi đến trước, giải khai Toái Phong cấm chế trên người cùng xích sắt. Tu hồn tắc lên tiếng mà ra, đem Toái Phong hòa chính mình buộc cùng một chỗ. Tu hồn, Toái Phong cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng cùng trước mắt cái này nam tử xa lạ liên hệ lại với nhau. À, không đúng, hẳn là Tam sư huynh mới đúng. Quả nhiên hậu sinh khả úy, lão phu cuối cùng hỏi lại một vấn đề. Lão hòa thượng kia cũng không giận nộ, ở trong mắt hắn xem ra Chu Lượng giờ phút này hoàn toàn là người chết tồn tại, người tên là gì? Liên thân thể đều là túi ra, chúng ta chúng sinh, vẫn còn hồ danh tự ấy ư, đại sư. Chu Lượng quay đầu lại lạnh lùng cười cười, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, trong mắt của ta, các ngươi toàn bộ đều là ma tu, không biết ma chủng gieo xuống các ngươi thân hình, có mấy vị cao tăng còn có thể bảo vệ chặt Phật đạo. Một câu hỏi mọi người ngậm miệng không nói, mấy ngàn năm á, cái gì rượu thịt, cái gì sát sanh, cái gì, sớm được toàn bộ quên mất, hoan hỷ thiền là mọi người thích nhất thiền công. Phật môn song tu là mọi người thích nhất bài học. Cái kia một bãi vũng máu tươi ở tại cái kia chín cái hương sẹo quan trên đầu, theo ra đầu lưu lại thời điểm, tựa hồ còn có nào đó khoái cảm, chẳng lẽ chúng ta chúng sinh trong nội tâm đều có một ma sao? Chu Lượng không có xuống núi, đứng ở đây địa chi gian, ở giữa, cái kia hóa thần kỳ lao hòa thượng sau lưng sớm đã lộ ra hóa ra một đại Phật, cái kia tôn đại Phật đúng là Như Lai, ngồi ở bạch liên phía trên, chắp tay trước ngực, sắc mặt hiền lành. Chỉ nhược rất là đắc ý, nàng bị Chu Lượng lường gạt, chính mình như thế vũ mị, như thế khuynh quốc khuynh thành nhân vật, vậy mà sẽ bị Chu Lượng lường gạt. Tại nàng nghĩ đến, giờ phút này Chu Lượng đem làm chết, hơn nữa nhất định phải bị chính mình sinh sinh địa giết chết, còn muốn ngưỡng đang nhìn mình mà chết. Như vậy rắn giết nữ nhân thật sự là khó tìm a, bên cạnh trên trăm tông môn, có thờ ơ lạnh nhạt người, có xem kịch vui người, có ánh mắt phiêu hốt người, nhưng mà càng nhiều nữa người, nhưng lại rung động không phải cái kia hóa thần tu sĩ. Rung động chính là, trước mặt cái này có chút chất phát khuôn mặt tu sĩ, dĩ nhiên là ma đạo Phật bà tu chi nhân. Chương 67, Phật chi nguyện lực. Trên bầu trời, một thích giả mani Phật tượng, kim quang vạn đạo, tại Bạch Liên Thánh địa hóa thần thiền tu sau lưng lộ ra hóa, sau đầu 24 đạo Phật luân. Chu Lượng lập tức bay lên một cổ cúng bái thần phục xúc động, hắn biết rõ, đó là Phật chi tín niệm, Chu Lượng thân hình bị chậm rãi áp đảo, đó là một cổ vô hình uy áp, hắn có chút không chịu nổi, Phong Diệp Ma Tôn không khỏi lạnh lùng cười cười, chính là Phật chi tín niệm, ngươi đều không chịu nổi, xem ra bản tôn thật sự là xem trọng ngươi rồi. Phật chi tín niệm, Chu Lượng nhắm lại hai mắt, tinh tế cảm thụ, vẻ này đại Phật bên trong tràn đầy thần phục, đại kinh Phật lặng lẽ vận chuyển, không phải, Phật chi tín niệm không nên là như thế, là cái gì? Chu Lượng hiện tại không biết, nhưng tuyệt đối không phải là như vậy. Đang tại chậm rãi quỳ xuống thân hình đứng lên, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt nhảy ra chói mắt hào quang, trong đan điền nguyện thạch lần nữa tăng lớn. Trung quanh hắn mê bên trên một tầng nhàn nhạt cho sát sương ngủ, cái kia hóa thần tiễn tu nhìn thấy về sau, lập tức kinh hãi mất sắc, đây là. Bạch Kiên cũng thật sâu khiếp sợ, cái này cho sát sương ngủ hắn quen thuộc, thật sự quá quen thuộc, chỉ có tại nhà mình sư tôn phía trên mới có thể ngẫu nhiên trông thấy một tầng nhàn nhạt cho sát sương ngủ, đó là thuần chánh nhất nguyện lực, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào có được. Các ngươi lui ra phía sau. Cái kia hóa thần lão hòa thượng, đối với Bạch Kiên còn có một chúng đệ tử nói ra, sau đó chân trần tiến lên. Bốn phía trở nên yên tĩnh im lặng, mặc dù là Phong Diệp Ma Tôn cũng không có phát ra âm thanh, ở giữa thiên địa, tự hồ chỉ có cái này một cái lão hòa thượng đặt chân thanh âm, Chu Lượng trái tim đột nhiên truyền ra kịch liệt bang bang thanh âm. Bang bang, bang bang. Chu Lượng trái tim kịch liệt co rút lại nhảy lên, khóe miệng của hắn đột nhiên tràn ra một tia máu tươi, cho tới giờ khắc này, Chu Lượng mới nhận thức đến, hóa thần tu sĩ là bậc nào cường đại, xem ra trước kia Thánh Nhu cũng không ra toàn bộ thực lực. Phái Phong ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hắn là Tam sư huynh, trước mặt cái này, mặc thành y thái cực đạo bảo, một bộ tóc đen bay múa chất phát nam tử, là Tam sư huynh, mặc kệ người khác có nhận hay không, Phái Phong trong nội tâm giờ phút này chỉ có một thanh âm. Hắn là Tam sư huynh, trên thực tế, Chu Lượng phải hay là không cái kia Khâu Sử có quan hệ gì. Mười tức về sau, Chu Lượng rốt cục không kiên trì nổi, miệng lớn thổ huyết, hắn đột nhiên giống to một tiếng, bốn tôn ma vương phân ra, chia làm tứ phương, bảo vệ chính mình, tứ phương tiểu tuyệt trận. Áp lực tựa hồ ít đi một chút, hắn lau lau rồi thoáng một phát khóe miệng máu tươi. Hai cái Phật đà lộ ra hóa, Dược sư Phật, Nhiên đăng Phật. Một chiếc linh cữu cũng đang chiếu rọi tại Chu Lượng trên người, mà Dược sư Phật trong tay lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái dược hũ. Dược sư tông tông chủ kinh hồn tăng đảm, là hắn, nguyên lai là hắn, trộm đi bổn môn chí bảo. Dược trong bầu bỏ ra một mảnh ánh sáng màu xanh, cùng linh cữu cũng đang bạch quang giao hòa, Chu Lượng khoanh chân mà ngồi, trong đan điền bay ra một cái nguyên thạch. Theo trong thân thể hắn lần nữa bay ra một cái phân thân, một cái cực đại kim đan, trọn vẹn hai cái dưa hấu lớn nhỏ, cũng đồng nhiên bay ra, tiểu thương tiểu phần. Tiểu điệp, tiểu phần, tiểu khỉ con, tiểu huyền sáu chỉ linh thú toàn bộ bay ra, đại diễn quyết cấp thiết vận chuyển. Chu Lượng thân thể chậm rãi hóa đá, diện mạo của hắn không có biến hóa, chỉ là vành thai biến lớn biến dày đi một tí, song thối ngồi xếp bằng, dưới chân xuất hiện một đóa hoa sen máu. Sát chết trôi trăm ngàn vạn, chí nguyện to lớn trong nội tâm lưu. Chắp tay trước ngực, mảnh nhìn thật kỹ, ngoại trừ khuôn mặt, Chu Lượng cùng cái kia tôn đại Phật trong thành đại Phật không có chút nào khác nhau. Ma đạo Phật ba tu chi lực, lần thứ hai hiện ra ở thời gian, lần trước xà ma cốc cuộc chiến, Chu Lượng dùng này giết chết cái kia ma anh tu sĩ. Mà giờ khắc này nhưng lại đối mặt hóa thần. Hóa thần cùng nguyên anh không phải một cái cấp bậc đó à, bốn chỉ linh thú toàn bộ yêu nguyên đều rót vào Chu Lượng trong kim đan, đại diễn quyết vận chuyển phía dưới hóa thành từng đoàn linh lực, như thế ba giống như thủ đoạn, Chu Lượng trái tim cuối cùng bình ổn lại, dương đôi mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối diện hóa thần thiền tu, như thế đủ loại, là được nhân quả, đến đây đi. Bạch sát thích giả Mani đột nhiên tay phải xuất hiện, một mảnh Phật quốc xuất hiện, sinh sinh bao trùm Chu Lượng ma đạo Phật ba vị phân thân, Phong Diệp Ma Tôn lạnh lùng cười cười, hóa thành một mảnh rừng lá phong dẫn đầu tiến vào trong đó. Phật quốc chi thuật sao? Nhẹ nhàng tự nói tầm đó, hai tay của hắn cũng bình mở ra đến, hóa thành một mảnh Phật quốc, hai người Phật quốc bên trong con dân đều là hư ảnh, tựa hồ là nguyên một đám phạm nhân hình chiếu. Tiểu thanh tử thành kính quỳ gối đại Phật thành tượng Phật đá trước mặt, lễ bái không thôi, Phật tổ nếu quả thật có linh, thỉnh cứu cứu tiểu thanh tử sư tôn, cuộc đời này tiểu thanh tử cam nguyện làm trâu làm ngựa, thị dâng tặng tại Phật tổ trước mặt. Đột nhiên nhớ tới sư tôn dạy bảo, có cầu ở Phật tổ lễ bái, không phải thật tâm lễ bái, thân thể của hắn đột nhiên ngồi thẳng, bằng không thì hèn mọn lễ bái, trong miệng niệm tụng kinh Phật. Nguyên một đám nhạt kim sắc văn tự từ trong miệng hắn tụng ra. 36 vị chỉ một thuộc tính hài đồng, 72 vị song thuộc tính hài đồng, cẩn tuân nhà mình sư tôn dạy bảo, thành kính niệm tụng kinh Phật, giờ phút này trong lòng bọn họ, trước mặt tượng Phật đá chỉ là một cái ký thác, bọn hắn cũng bất hữu cầu ở Phật tổ, mà là dùng loại phương thức này tới cầu nguyện. Tại đây 103 người về sau, là mấy vạn đại Phật thành tu sĩ, những năm gần đây này Chu Lượng đã làm cái gì, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Đem làm bọn hắn thân thích bằng hữu, cha mẹ hài tử chết ở những cái kia đáng sợ ma tu trong tay thời điểm, những này Phật môn tông môn không có xuất thủ tương trợ, thậm chí bọn hắn kinh hồn táng đảm đến Dược sư thành, đã đến Di Lặc thành, hay vẫn là bị sinh sinh địa đổi ra đến. Phàm nhân dân chúng, bất luận tại như thế nào xảo trá, bọn hắn trong nội tâm đều có một cái thuộc sở hữu, tựu giống với lễ mừng năm mới thời điểm, kẻ lãng tử bất luận ở nơi nào, đều nghĩ đến trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ, đại Phật thành lúc này là được những người phàm tục này thuộc sở hữu. Đằng sau quỷ lệ dân chúng càng ngày càng nhiều, 10 vạn, 30 vạn, trên 100 vạn, một cổ cho sắc chi lực theo phàm nhân trong thân thể hợp thành vào trong thành tượng Phật đá. Ngũ Phương Minh Vương lặng lặng yên nhìn xem đây hết thảy, Phật Môn Minh Vương giận dữ mắng mỏ thiên hạ chi kim cương, lúc này cũng không nói một lời. Chu Lượng trong miệng niệm tụng kinh Phật, một cái kim sắc chữ vạn theo trong miệng hắn tụng ra, đây là chữ thiên âm. Đối diện lao hòa thượng cười nhạt một tiếng, hắn Phật quốc rất lớn, đem Chu Lượng biến thành bàn tay thế giới đều kể cả đi vào. Chu Lượng tọa hạ, ngồi xuống trong đó, thiên ngoại tựa hồ truyền đến cổ thần kỳ lực lượng rót vào thân thể của hắn bên trong, đây là nguyện lực. Phật quốc bên trong, phàm nhân dân chúng số lượng càng ngày càng nhiều, Bạch Liên Thánh Địa lao hòa thượng cũng ngồi ngay ngắn trong đó, bản thân hóa thành thích giả man nghi, thật to gan. Ngươi hóa thân trở thành Phật tổ, sẽ không sợ sao? Chu Lượng nhàn nhạt mở miệng, một mảnh kim sắc tràn ngập, mà tứ phương ma vương tại thay hắn chia sẻ áp lực. Tu sĩ phân thân tại thay hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực, về phần thần thông, ngoại trừ vạn thú thiên kiếp thuật, vạn hôn dung thiên thuật như vậy thuật pháp, coi như là dịch linh ấn cũng ít có thể cùng hắn đối kháng, thế nhưng mà cái này hai môn thần thông, Chu Lượng sử mà bắt đầu, uy lực kia, Phật tổ sẽ không trách tội ta. Lao hòa thượng kia cười nhạt một tiếng, bần tăng pháp danh bạch chính. Hôm nay liền lại để cho ngươi biết cái gì là Phật môn chính tông. Phật môn còn muốn chính tông, tại tu sĩ trong mắt, Phật môn tiểu là bảng môn tà đạo, tại ma tu trong mắt, Phật môn tiểu là trên đời nhất dối trá tông môn, ở đâu còn có Phật môn chính tông. Chương 68, nhân quả. Từng đoàn linh lực uy áp giống như phong bạo, hướng vào phía trong sinh sinh động lại Chu Lượng, từng đoàn thất thải nguyện lực hướng về Chu Lượng tới gần. Hóa thần tu sĩ vốn có linh lực cơ hồ là nguyên anh tu sĩ không chỉ gấp 10 lần, càng là có thể vận dụng một tia thiên địa pháp tắc. Cho dù chỉ có một tia, thế nhưng mà cái này cũng vậy là đủ rồi, mà Phật quốc bên trong Chu Lượng ngồi ngay ngắn trong đó, tựa hồ không có chút nào phát hiện khác thường. Phái Phong hai mắt sớm đã mơ hồ, nàng xem thấy bốn phía, những này tự xưng là vi người trong Phật môn tồn tại, là bọn hắn dùng như thế hèn hạ bắt đi chính mình. Tại đây hồng trần trên bờ núi, gió thổi ngày phơi nắng, càng là đã tiêu hao hết chính mình toàn bộ linh lực, đưa tới Tam sư huynh. Bọn hắn không xứng xưng là người trong Phật môn, bọn hắn không xứng nói A Di Đà Phật, thậm chí không xứng tu tiên, thế nhưng mà cái này có biện pháp nào? Tam sư huynh thân hình tại nhẹ nhàng run rẩy, nàng biết rõ, đó là vô cùng uy áp chỗ làm cho, đó là từng đoàn linh lực phong bạo cùng tí ti quy tắc đặt ở Tam sư huynh trên người, mà chính mình bất quá là trúc cơ sơ kỳ. Liền chính thức thiền tu đều không tính là. Từ bi linh lơ lửng tại Chu Lượng đỉnh đầu, phối hợp hắn niệm tụng úm chữa thiên âm, từng đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán, gắt gao ngăn trở vô cùng vô tận linh lực phong bạo. Đối diện Bạch Chính cũng bàn ngồi xuống, niệm tụng Bạch Liên kinh Phật, chữ chữ châu ngọc trên không trung biến ảo thành làm một cái màu trắng Phật văn, hướng Chu Lượng tại đây đè xuống, Chu Lượng biến thành màu vàng chữ vạn toàn bộ nghiền nát, hắn biết rõ, chính mình kiên trì không được bao lâu. Có lẽ vừa muốn tự bạo kim đan nữa à? Trong nội tâm cười khổ, chính mình kim đan đều phát nổ hai lần đi à nha, nếu là lại tự bạo, hắn chính mình cũng không biết có thể hay không tu luyện ra rồi. Một phút đồng hồ về sau, Chu Lượng Phật quốc cầm ầm nghiền nát, vô cùng vô tận màu xám xương mù dũng mãnh vào thân thể của hắn, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn một gối chạm đất, gắt gao nhìn qua đối diện Bạch Chính. Bạch Kiên đột nhiên ra tay, thò tay là được một kiếm, đinh, đây là huyền cấp đỉnh giai pháp bảo, thế nhưng mà tại Chu Lượng trên người vậy mà chỉ hóa ra một đường vết rách, màu vàng máu tươi giống như một đạo dòng suối nhỏ, nằm ở màu đỏ trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Một bả túm lấy phi kiếm, dùng sức nắm chặt, kiếm này bị sinh sinh uốn lượn, Bạch Kiên trong nội tâm sợ hãi, vội vàng lui về phía sau, Chu Lượng lạnh lùng nhìn thoáng qua. Vô tận khuất nhục cảm giác phun lên Bạch Kiên trong lòng, chỉ nhược trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường, nếu là Chu Lượng là Bạch Kiên, thật là tốt biết bao à, tự nhận là hấp dẫn khuynh thành nữ nhân luôn hy vọng thiên hạ ưu tú nhất nam nhân là hắn đấy. Chu Lượng không phải thiên hạ ưu tú nhất nam nhân, thế nhưng mà ít nhất so Bạch Kiên cường, tại chỉ như không có tìm được càng thêm có mị lực nam nhân trước mặt, Chu Lượng có lẽ là hắn một cái lựa chọn, cái này là nàng, không phải sao? Ỷ Thiên Phật môn, quả thật là tàng ô nạp cấu địa phương a, chậm rãi đứng dậy, hai chân sớm đã chết lặng không chịu nổi, nếu không là thần vương kim tinh, sắc thực thần kỳ vô cùng. Chu Lượng có thể tưởng tượng, giờ phút này hắn tuyệt đối là một đống bùn nhão. Có lẽ, Bần tăng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Chính nhìn xem Chu Lượng cặp kia thanh tịnh chấp nhất hai mắt, đột nhiên mở miệng, nếu là ngươi tự bạo kim đan, tự bạo ma tinh, bất quá Bần tăng vi ngươi tẩy đi về ma môn tu sĩ hết thảy trí nhớ, ngươi là được ta Bạch Liên trong thánh địa người. Ha ha ha ha. Chu Lượng đột nhiên cùng tiếu, Phong Diệp tôn giả thực lực chưa đủ, Chu Lượng lại để cho hắn đến đây, vốn cũng không nghĩ đến có thể đối kháng hóa thần thiên tu, chỉ là cho Toái Phong giữ lại một đầu đường lui, cho dù ngươi mấy ngàn năm trước là ma tôn. Âm thanh uy hách hách, thủ hạ ma tu ngàn vạn, thế nhưng mà mấy ngàn năm về sau, trong ma cung, vừa mới chạy ra, ngươi lại có thể chữa trị bao nhiêu thương thế. Đại trượng phu, từ nhỏ thế gian. Chu Lượng hai mắt trợn lên, một không thể quên mất cha mẹ, hai không thể quên mất sư tôn, ba không thể quên mất tình ý, ngươi để cho ta quên mất ta chi sư tôn, cải đầu ngươi cái này Phật không Phật rách dưới thánh địa, thật là tức cười. Bạch Bản Chính đến muốn cho Chu Lượng một cái cơ hội, xem kẻ này Phật tính thuần khiết, cái kia thanh tịnh chấp nhất ánh mắt, quả thực xem như hảo tâm tính, tốt như vậy tâm tính, tại Bạch Liên thánh trong đất, cũng căn bản không có a. Vô liêm sỉ, lại dám vũ nhục ta Bạch Liên Thánh Địa. Hắn một hai bàn tay to đột nhiên say mê một tầng bạch sắc hỏa diễm, không biết là cái gì, trên không trung phóng đại, trọn vẹn 50 trượng, đột nhiên chụp được, Chu Lượng bị sinh sinh địa đập đến trên mặt đất. Hồng Trần 3000 đều bị áp ra một cái hố to, Chu Lượng gian nan bảo vệ Toái Phong, thân hình còn xuống, trên mặt tràn đầy huyết thủy, đó là máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp kết quả. Toái Phong hai cái đồng tử trợ to, nhẹ nhàng run rẩy, thì thào mở miệng, vì cái gì, vì cái gì? Chu Lượng gian nan mà nhếch môi, cười hắc hắc hai cái, đây cũng là nhân quả. Hắn chậm rãi bò người lên, tu hồn tắc đem Toái Phong hệ tại Phong Diệp Ma Tôn phía trên, xa xa nhìn về phía chân trời, sư sư, Thanh Nhi, Lân Nhi, ta cuối cùng là không có thể trở về nữa à? Tốt muốn niệm tình các ngươi. Thời không du du, tuế nguyệt vô tình, Chu Lượng thân hình trên không trung lắc lư, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Bạch Chính nhẹ nhàng thở dài, không lại ra tay, người này linh lực hao hết, dĩ nhiên là phế nhân hiện tại, hay vẫn là do tiểu bối tu sĩ ra tay đi. Chu Lượng hai mắt dần dần mơ hồ, trước mắt mọi người, ở trước mặt hắn tựa hồ hóa thành nguyên một đám không có tóc đầu lâu, tránh con mắt có chút hoa hoa đấy. Đột nhiên, Chỉ Nhược xuất thủ, nàng giống vậy một cái chín thiên tiên nữ, một đạo thất thải đeo duy bằng, bay múa đến Chu Lượng bên cạnh, đã triển trụ cổ của hắn cái cổ. Chu Lượng khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, mơ hồ hai mắt nhìn thoáng qua cái kia thiên chi tiểu nữ, vũ mị thế giới tồn tại, trong nội tâm nổi lên một cái ý nghĩ, thật buồn nôn. Hai tay bắt lấy thất thải đeo duy bằng, không biết nơi nào đến lực lượng, ngạnh xanh xanh mà vỡ ra đến, lớn tiếng gào thét lan, đồ đê tiện, đồ đê tiện. Chỉ Nhược ngơ ngác mà nghe cái này hai cái từ, theo sinh ra đến bây giờ, ai không quỳ gối tại chính mình váy quả lựu xuống, ai không đối với chính mình túi đầu xương thần, ai không đối với mỹ mạo của mình động tâm, Bạch Kiên cũng không cần nói, cho dù cái kia Hoan Hỉ Tông hoan triều, duyên lượt ngàn nữ, không hay vẫn là một lòng muốn đạt được chính mình sao? Nhục nhã, chân chùi nhục nhã à, trong lòng của nàng so Bạch Kiên còn muốn phẫn nộ, đột nhiên phi tiến lên đây, trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm. Ỷ Thiên không xuất ra, ai dám tranh phong, những lời này là Ỷ Thiên Phật môn khai phái tổ sư nói, giờ phút này Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ, tại Chỉ Nhược trong tay cùng tại Diệt Tuyệt sư thái trong tay hoàn toàn là hai cái bất đồng như thế, kiếm này giống như phục sinh, trên không trung chạy. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, ngay cả là ngươi bổn môn chấn tông chi bảo, chính là Kim Đan hậu kỳ, cũng muốn lấy đi đầu lâu của ta. Ỷ Thiên kiếm tràn ra một mảnh ánh sáng màu xanh, trên không trung đột nhiên biến ảo, giống như một đầu rắn lục bay tới, tiểu phần thủy trùng ghé vào Chu Lượng đầu vai, lạnh lùng nhìn một cái, đột nhiên há mồm phun ra một cái long châu, đây là cái kia muốn chết chi long cho hắn truyền thừa chi bảo, giờ phút này cũng dùng đi ra. Hoa a a, ai dám giết bản đại vương chủ nhân a? Tiểu huyền tử rất là hung hăng càng quái, lưỡi cái chân trước trên không trung loạn hóa, con rùa thần quyền, à, là Huyền Vũ thần quyền trên không trung biến ảo, về phía trước đuổi giết mà đi. Cái này là đủ rồi, Tiểu Băng, Tiểu Điệp không cần xuất thủ. Chu Lượng suy yếu hô một tiếng chuẩn bị gào thét Tiểu Băng, còn có vô thất thải cánh Tiểu Điệp. Chương 69, Đào Ngũ. Ỷ Thiên kiếm biến thành bay múa chi xà, trông thấy tiểu phần nổ ra long châu, tiến lên bước chân đột nhiên trì trệ, bất quá cặp kia mắt rắn bên trong lại bộc lộ ra tham lam. Long châu bắn ra vạn đạo vầng sáng, sinh sinh địa bao trùm cái này trôi Ỷ Thiên kiếm, một đôi cực đại màu xanh nằm đấm, mang theo đặc biệt con rùa đen đốn ký, quanh tại xà trên đầu, hít khà zz hí zz, hít khà zz hí zz. Kiếm xà đột nhiên rũa ra lời rắn, trên không trung biến ảo trở thành một thanh lợi kiếm. Cực đại màu xanh nắm đấm lại bị gọt thành hai nửa, biến mất vô hình, cái này lại để cho tiểu huyền tử hào khí phi thường, hắn dương nhanh múa vút, một đôi chân trước duỗi lên, a a a, cái gì kiếm mẹ, vậy mà phá bản Huyền Vũ thần quyền. Đột nhiên tầm đó, tiểu huyền tử thân hình bắt đầu xoay tròn, hắn sát rùa đen tựa hồ hóa thành mưa gió không thấu một mặt màu xanh tiểu con quay, hướng kiếm xà phía trên đột nhiên va chạm. Long châu chỗ phóng vầng sáng gắt gao không chế được kiếm xà di động, tiểu huyền đột nhiên đụng vào thượng diện, Ỷ Thiên kiếm bay ngược mà quay về, rơi vào Chỉ Nhược trong tay, nàng nhất thời lui về phía sau ba bước. Chẳng biết lúc nào Hồng Trần trong tông nhiều hơn một vị hóa thần lao hòa thượng, thân mặc đồ đỏ áo cà sa, trong tay nắm một tòa màu đỏ bảo tháp, thần sắc khắc nghiệt. Hắn chậm rãi đi về hướng trong tràng, trong tay này tòa bảo tháp lập tức biến ảo trên không trung, đem Chu Lượng gắn vào dưới phương, thân hình lộ ra hóa, một màu đỏ đại Phật xuất hiện. Đúng là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Ba mặt sáu tay, đại uy phẫn nộ, dùng bảy chân chuỗi ngọc trang nghiêm hắn thân. Thân hình cao lớn vô lượng, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Sáu cánh tay chỗ cầm vật phẩm, trực tiếp phải cầm năm cổ sử, trái cầm kim cương linh, cũ trái cung phải mũi tên, đệ tam thủ súng lục phải kiếm. Chân phải thư đạp liên hoa, chân trái khuất cử động mà dưới có liên hoa. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương chỗ cầm vật tại tu hành pháp trong có tất cả ngụ ý, kiếm, luân biểu tượng bắt hàng phục pháp, cùng mũi tên biểu tượng kính yêu pháp, linh, sử biểu tượng bản thân kim cương tắt đất cứng. Bạch Chính hai cái đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi ý, Hồng Kim sư huynh, cử động lần này ý gì? Một màu trắng thích giả man ni đại Phật lần nữa lộ ra hóa đi ra. Huyết Nguyệt lạnh lùng tiến lên, khoe miệng tựa hồ quỷ bí cười cười, thế nhưng mà lại tinh tế xem lúc, nét mặt của hắn lại vô cùng nghiêm trọng, Đào Ngũ. Bạch Kiên một đám Bạch Liên Thánh Địa Thiền tu thần sắc kinh hãi, nhanh chóng đi vào Bạch Chính bản thân về sau, đây chính là một vị hóa thần kỳ lão tổ, cho không được đấy. Loại tình thế này biến hóa lại để cho phần đông tông môn đều phản ứng không kịp nữa, Lăng Già Tông, Di Lặc Tông, Dược Sư Tông những này đại tông môn còn chưa kịp phản ứng, lần trước tại Ủy Thiên Phật môn Hồng Trần Tông gục thương một lần, chỉ có điều Chu Lượng sớm đã trở thành ma môn tu sĩ, giờ phút này Hồng Trần Tông còn phải giúp hắn. Hồng Kim nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này hắn hóa thành Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, tất cả đều là đỏ bừng hỏa diễm, tuy nhiên mọi người chưa tới gần, thế nhưng mà hay vẫn là cảm nhận được một cổ nóng bỏng áp lực, cái kia là đến từ hóa thần thiền tu cùng Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương song trọng uy áp. thế nhân nhiều ngu muội, Phật Đà còn có trùng thiên chi nộ, tuy nói tất cả mọi người là tu Phật chi nhân, thế nhưng mà tại Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương trước mặt, hay vẫn là nội tim run rẩy. Cho các ngươi một cái cơ hội, dâng tặng Hồng Trần Tông Hồng Vô lão tổ danh tiếng, từ hôm nay, ta Hồng Trần Tông không hề dâng tặng Bạch Liên Thánh Địa chi mệnh, nếu có trợ giúp Bạch Liên Thánh Địa người, đều là ta Hồng Trần Tông chi địch. Hắn nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn thoáng qua Huyết Nguyệt, giết không tha. Vâng, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Huyết Nguyệt trong nội tâm vui vẻ, như các ngươi loại này chó cắn chó sự tình, hắn đương nhiên là cam tâm tình nguyện trông thấy đấy. Bạch Chính Đồng dạng nhàn nhạt mở miệng, trên không trung lộ ra hóa làm ra một bộ hình vẽ, đó là ba cái đại thừa kỳ đại hòa thượng bế quan cảnh tượng, trong lúc nhất thời, mọi người tại Hồng Trần Tông xây dựng ảnh hưởng cùng Bạch Liên Thánh Địa thực lực tuyệt đối tầm đó, do dự không thôi. Hồng Kim lạnh lùng cười cười, người khác không biết, chẳng lẽ sư huynh còn có thể không biết sao? Ngươi Bạch Liên Thánh Địa mấy ngàn năm trước, làm theo là cái bình thường tông môn mà thôi, chúng ta Phật môn từ trước còn đại, ngươi không khai căn liền chi môn thì cũng thôi đi, còn càng muốn làm cái gì kia bốn đại thánh địa chi một, thực đem làm chính mình là đạo môn người trong rồi hả? Thò tay một bức tranh vẽ làm theo lộ ra hóa đi ra, đồng dạng là ba vị đại thừa kỳ thiền tu bế quan chỗ, Bạch Chính lạnh lùng mở miệng, Hồng Kim, ngươi xem thường thánh địa thực lực. Vẫn còn lừa gạt ta, đại thừa kỳ ngươi chính là Bạch Liên cũng chỉ có ba người, sư huynh sớm đã biết được, hóa thần tu sĩ ta trên trăm tông môn, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Thần sát hắn gào thét, đối với những này tông môn lớn tiếng gào thét, diệt trừ cái này dối trá thánh địa, ta Hồng Trần Tông không muốn mà chuyển biến thành, lao tử cho ngươi nộp lên cung phụng, đã sớm mệt mỏi. Cái này Hồng Kim xem xét tựu là cái tính tình nóng nảy, cũng khó trách có thể tu thành Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Chu Lượng trông thấy bốn phía trên thân tháp 800 la hán, chư vị Phật tổ, vội vàng tọa hạ, ngồi xuống khôi phục linh lực, từng khỏa thượng phẩm linh thạch trong tay hắn hóa thành mảnh vỡ. Tiểu phần các loại linh thú cũng tranh thủ thời gian khôi phục yêu nguyên, nhất là tiểu huyền tử, bản thân tựu là con rùa đen, thế nhưng mà khôi phục yêu nguyên bắt đầu lại không chậm. Từng khỏa linh thạch bị hắn hấp thu, chuyển hóa trở thành yêu nguyên, cái thằng này thật là một cái con rùa đen a. Bên ngoài tình thế hết sức căng thẳng, Chu Lượng biết rõ, cái kia Hồng Kim cũng không phải muốn bảo hộ chính mình, người trong Phật môn, như thế nào cũng sẽ không giữ gìn một cái ma tu đấy, chỉ là cho hai tông buộc phát một cái lấy cớ mà thôi, xung đột tầm đó, muốn đi nhanh lên đi ra ngoài, bằng không thì hôm nay tất nhiên bỏ mạng tại này, coi như là Huyết Nguyệt cũng cứu hắn không được. Phong Diệp Ma Tôn mang theo Toái Phong lơ lửng tại Hồng Trần trên bờ núi không, nhìn xem trận này diễn xuất, cặp mắt của hắn tựa hồ nhìn thấu không sai bản thân. Huyết Nguyệt chỉ là đối với Phong Diệp lạnh lùng cười cười, giữa hai người vài ngàn năm trước thì có giao kích, hôm nay gặp mặt, hết thảy đều ở không nói lời nào. Bạch Chính thoáng nhíu mày, Bạch Liên Thánh Địa những năm gần đây này, không biết muốn Hồng Trần Tông còn có trên trăm tông môn nộp bao nhiêu thiên tài địa bảo, những này tông môn giờ phút này cùng một chỗ tạo phản, nhất định là áp chế không nổi đấy, chẳng lẽ thật sự là lại một cái thời đại tiến đến, Đại Phật Thánh Địa bị gì ta? Nhìn thân tháp bên trong bị nhốt tiểu tử, tựa hồ tu luyện đúng là đại kinh Phật, đáng tiếc cái này Đại Phật môn thành lập thời điểm, bọn hắn đã sớm điều tra đến, đại kinh Phật đã sớm thất truyền rồi. Hồng Kim nhìn xem đối diện thế đơn lực cô Bạch Liên Thánh Địa, khắp thiên hỏa diễm thoáng co rút lại, ỷ thiên Phật môn, chẳng lẽ các ngươi còn có lựa chọn sao? Chu Phong hôm nay chưa có tới, ở trong mắt hắn xem ra, việc nhỏ như vậy nhà mình con gái đi gom góp tham gia náo nhiệt cũng dễ làm thôi, cho dù hắn ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể tưởng được sự tình hội phát triển trở thành làm cho này dạng một cái kết cục, chỉ nhược cắn răng, nhìn xem Bạch Kiên, trong nội tâm do dự khó định. Hắn ỷ thiên Phật môn làm là cái gì hoạt động chính cô ta là biết đến, từ nhỏ chỉ nhược liền có một cái nguyện vọng, là được khắp thiên hạ nam nhân Sú hòa thượng đều quỳ xuống ở trước mặt mình, những này nam tử trong mắt hắn đều là đồ đê tiện. Thằng đến gặp Chu Lượng, nho nhỏ một cái trúc cơ tiểu nha đầu, cũng đáng được Chu Lượng đến đây cứu ấy ư? Nội tâm của nàng nhận lấy cực lớn đả kích, tại Chu Lượng trong mắt, nàng tựa hồ căn bản không tồn tại, tự hồ chỉ là một cái bị lường gạt đối tượng. Nàng chỉ muốn giết chết Chu Lượng, dịu dàng tiến lên túi đầu, ta ỷ thiên Phật môn thực lực thấp kém, tiểu nữ tử thật sự không dám làm chủ, bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, ai nếu là giết chết dưới thân tháp mặt người này, tiểu nữ tử và ỷ thiên Phật môn thể chết theo. Chương 70, lại đến một gầy. Chính là một cái ủy tiên Phật môn, Hồng Kim Bạch Chính cũng đều không để vào mắt, cái này Chu Lượng nhà, sớm muộn gì cũng là muốn cái chết, Hồng Kim sắc mặt không vui, một cổ uy áp lao ra, kẻ này sớm muộn gì phải chết, còn không tuyển chọn, bần tăng trước tiêu diệt ngươi nhóm, đám bọn họ cái này điều cái dám tông môn. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Kiên, chỉ nhược trong nội tâm hung ác, đứng ở Hồng Kim thân về sau, ngươi Bạch Liên Thánh Địa thực lực tương đương, trăm tông môn lúc này không muốn cho ngươi thánh địa xưng thần, có gì biện pháp? Dù sao ta ủy tiên Phật môn chỉ là một cái vui vẻ chỗ, vô luận là ai cũng khỏi phải nghĩ đến gì đi. Bạch Chính Yên lặng niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn phương xa mây trắng, chỉ sợ hôm nay là đi ra không được rồi, trừ phi có lao tổ tính ra chuyện hôm nay, tự mình chạy đến, bằng không thì. Hồng Kim cũng giống như thế, ngươi đại thừa kỳ thiền tu muốn tới, chẳng lẽ ta Hồng Trần Tông thiền tu liền không thể đi ngăn sao? Huống hồ ai nói cái này trăm tông môn chỉ có ba vị đại thừa kỳ. Bạch Liên Thánh Địa tình huống lập tức có thể lo, Bạch Chính tâm trong suy tư, hắn không thể để cho những này hậu bối tu sĩ chết ở chỗ này, phải lại để cho bọn hắn hồi trở lại thánh địa bẩm báo tại đây hết thảy. Tay áo hất lên, thân màu trắng áo cà sa chốc ra, trên không trung hóa thành một mảnh phi thảm, đi. Hồng Kim khinh thường cười cười, như thế, liền muốn đi, đem ta Hồng Trần Tông xem quá nhẹ rồi. Một đám màu đỏ hỏa diễm kích bắn đi ra, đốt ở đằng kia màu trắng áo cà sa chi, Bạch Chính rội vung tay lên, hỏa diễm biến mất, Bạch Kiên bọn người hướng không trung hất lên, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Kim tay phải đột nhiên nâng lên, một cái hỏa diễm bàn tay, giống như núi lửa nham thạch nóng chảy hoa tràn ngập, hư hóa bàn tay lớn tựa hồ từ phía trên không chi chụp được. Bạch Chính không cam lòng yếu thế, đồng dạng một cái cự đại màu trắng bàn tay cùng hắn giằng co, cho Bạch Kiên những người kia trốn tránh chi cơ. Hồng Kim trong nội tâm cười lạnh, nếu quả thật cho các ngươi chạy mất rồi, ta đây Hồng Trần Tông mặt mũi để vào đâu? Hồng Trần nhai hai bên ngọn núi tựa hồ chậm rãi nhúc nhích, nói là nhúc nhích, ngọn núi hai bên chẳng biết lúc nào bắt đầu hướng tăng trưởng, vô luận cái kia màu trắng áo cà sa như thế nào thăng, lại thủy chung không thể trốn cách đi ra ngoài. Bạch Kiên trong lòng có chút sợ hãi, Hồng Trần Tông cũng dám phản, nhanh đi về bẩm báo sư tôn, nhanh đi về nói cho sư tôn. Giờ phút này trong đầu của hắn tự hồ chỉ có sư tôn tại có thể cứu hắn. Áo cà sa chậm rãi hạ thấp, không hề hướng thăng lên, hai bên ngọn núi tăng trưởng tốc độ so với bọn hắn bay cao không tốc độ nhanh hơn nhanh chóng, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này? Bạch Chính, đường đường Bạch Liên Thánh Địa, chẳng lẽ chỉ dám chạy trốn sao? Hồng Kim cười lạnh cực kỳ, hắn cả hai tay đã hành động. Hắn đệ tam bốn tay, trái cung phải mũi tên đã bị Hồng Kim cầm trong tay, xa xa cử động hướng Bạch Kiên, năm cổ sử cùng kim cương linh cũng đã chuẩn bị cho tốt, cuối cùng hai cánh tay, súng lục phải kiếm. Bạch Chính nổi giận gầm lên một tiếng, khinh người quá đáng, hôm nay cho dù chết trận, cũng muốn lại để cho ngươi biết thánh địa thực lực. Hắn bảo tướng trang nghiêm, hóa thành cái này Phật trong giáo cao giai nhất Phật Đà, một mảnh Phật quốc xuất hiện lần nữa, sau lưng 24 đạo Phật luân bay ra, giống như hồ nước bao quanh rung động. Hồng Kim cũng không nhiều lời, chỉ là dương cung một mũi tên, bắn về phía cái vị này cuồng vọng thích giả Mani đại Phật, đồng thời bên trái pháp, hài hòa luân bay ra, trên không trung xoay tròn không ngớt, một thanh màu đỏ đại kiếm thẳng tắp gai đất hướng Bạch Chính mi tâm. Nam cổ sử trên không trung biến ảo, giống như một tòa núi lớn đè xuống, kim cương linh nhẹ nhàng lay động, cổ Phật âm thẳng minh, Bạch Kiên cũng là các loại thủ đoạn đều xuất hiện, 12 đạo vầng sáng chặn cung tiễn, 12 đạo vầng sáng chặn năm cổ sử, trái tay chặn ép luận hài hòa, phải tay chặn màu đỏ đại kiếm, hai người đều thua hóa thần tiền tu, như thế Phật môn thủ đoạn, thật đúng kinh người, bên cạnh mọi người một chút cũng khó có thể nhúng tay. Ngay tại hai người giằng co tâm đó, đột nhiên cả phiến thiên không mây đen che ngày, vô cùng hắc khí tràn ngập mà đến, không phải ma khí, mà là quỷ khí. Vào đầu một hồi theo phương mây đen bên trong bay xuống, chính giữa một vị hắc y nhân, toàn bộ người mặc bó sát người hắc y, không biết là cái gì chất liệu làm thành, lại làm cho Bạch Đang cùng Hồng Kim biến sắc, quỷ đế, cái chỗ kia vậy mà phái ra một vị quỷ đế. Hắc y nhân mang theo một cái màu đen mặt nạ, cùng lần hắc y nhân mặt nạ bằng đồng xanh bất đồng, mà Bạch Đang cùng Hồng Kim nhưng lại biết rõ, chỉ có quỷ đế mới có tư cách mang theo màu đen mặt nạ bằng đồng xanh là quỷ tướng mang đấy, quy cách sâu nghiêm a. Cái kia hắc y nhân bốn phía hắc khí lượn lờ, thần sắc lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua màu đỏ bảo tháp, ta muốn dẫn đi người này, mang đi Chu Lượng. Huyết Nguyệt trong nội tâm bùng lòng, hắn nhìn về phía trước màu đen mặt nạ hắc y quỷ đế, tự nhiên biết là nơi nào đến thế lực, không thể tưởng được a, tiểu tử này không đơn giản a, còn có thể mời đến loại này thế lực. Chu Lượng trong nội tâm chần chờ, lần liền có hắc y quỷ tu tới bắt Ngọc Hàm, chẳng lẽ vị này quỷ đế là Ngọc Hàm thỉnh tới sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm ấm áp, màu đỏ bảo tháp bay lên, đối với Bạch Liên Thánh Địa cùng Hồng Trần Tông mà nói, Chu Lượng đã không quan hệ lớn nhỏ, giờ phút này hai tông đã xé rách mặt. Cái kia hắc diện quỷ đế, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, giỗi ra một chỉ u minh quỷ trảo, bay bổng bắt được Chu Lượng, Phong Diệp Ma Tôn thấy thế tự nhiên đi theo mà đi. Bạch Kiên trong nội tâm phẫn nộ, ở trong mắt hắn xem ra một chỉ con sâu cái kiến, một mà tiếp, lại mà ba trêu đùa hắn, giảm dần thánh địa mặt, nhưng là giờ phút này Hồng Trần Tông tạo phản, hắn và Chỉ Nhược cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Chu Lượng rời đi, lại quên Chu Lượng trước đây đã từng nói qua một câu, nếu là chạy mất, hai người hẳn phải chết. Không biết là cái nào tông môn động trước tay, Hồng Trần nhai lập tức chém giết một mảnh, cái kia mây đen bên trong quỷ đế lạnh lùng nhìn phía dưới, nếu là có cường tráng hồn phách, nói không chừng đến là có thể thu thập một hai, tế luyện trở thành quỷ binh. Đa tạ. Chu Lượng khôi phục đại bán linh lực, liền vội vàng cong người, bái tạ vị này quỷ đế đại nhân, tuy nhiên không biết người ta vì sao phải giúp ngươi. Ngươi tiểu là Khâu Sử. Cái kia quỷ đế thần sắc tựa hồ thập phần kinh thường, trong mắt hắn, Chu Lượng cơ hồ tiểu là một đoàn cước chó, thật không biết muội muội thấy thế nào hắn đấy. Tại hạ Chu Lượng. Dựa vào, Chu Lượng trong nội tâm khó chịu, ngươi nha chính là một cái quỷ hồn, cho dù tu thành quỷ đế cũng là quỷ hồn rồi, còn muốn bản tiểu tổ đến bái ngươi. Cái kia quỷ đế tựa hồ xem thấu Chu Lượng trong nội tâm suy nghĩ, ngươi đối với ta không phục. Một cổ uy áp trước, Chu Lượng thân hình lập tức lung la lung lay, liền cái quỷ vương thực lực cũng không đủ, ngươi nếu có thể tu thành quỷ anh, bổn đế có lẽ còn để mắt ngươi, cái này con sâu cái kiến bộ dáng. Mây đen mang theo Chu Lượng còn có toái phong đi vào đại Phật môn phụ cận, cái kia quỷ đế thập phần chán ghét Phật Đà, tựa hồ càng thêm chán ghét đại Phật trong thành cái kia màu xám mỉm cười đại Phật, đem Chu Lượng hai người trên không trung hất lên, ném đi xuống dưới. Phong Diệp Ma Tôn thản nhiên nhìn liếc hai người, khà khà ít cười cười, nha đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Trở lại thành trì, đại Phật thành dân chúng phát ra một mảnh kinh thiên hoan hô. Tiểu Thanh Tử mang theo chúng vị đệ tử vội vàng trước, bái kiến sư tôn. Ta không phải Khâu Sử, mà là vùng thiếu văn minh chi nhân, ta không còn là các ngươi sư tôn, các ngươi cũng không còn là đồ đệ của ta. Chu Lượng nhàn nhạt nói một câu, tại đại Phật môn trong đi một vòng, muốn tìm một người thân ảnh. Nếu như không có nàng, hôm nay Chu Lượng thật sự có thể là hẳn phải chết kết quả, nghìn vạn dặm xa, cũng không quá đáng là lưỡng tâm điểm một chút, tương tư một mảnh. Chương 71, thổ huyết. Tìm lượt đại Phật môn, Chu Lượng đều tìm không thấy Ngọc Hàm cùng Hàm Ngọc tung tích, xem ra nàng thật là đi trở về a. Chu Lượng trong nội tâm tựa hồ có chút thất lạc, đi về hướng đại Phật trong thành. Phàm nhân dân chúng không rõ ràng cho lắm, tiểu thanh tử bọn hắn còn nhỏ, có một số việc chưa hẳn hiểu được, đại sư huynh nhị sư huynh không đạt được gì, Chu Lượng suy tư liên tục, nhìn xem Thái Phong, đại Phật môn về sau liền giao cho ngươi rồi, ta đem đại kinh Phật giấu ở trong thành tượng Phật đá trong bụng, nếu là cần về sau công pháp, liền đi vào trong đó tìm kiếm. Sư huynh, Thái Phong không biết nên nói cái gì, trước mặt người này căn bản không phải Khâu Sử, thậm chí Khâu Sử cũng là chết ở trong tay của hắn, đại sư huynh nhị sư huynh còn không biết sự thật này, Thái Phong cũng không ý định nói cho bọn hắn biết, thế nhưng mà, vì sao trong lòng mình một mực không nỡ? Duyên đến lại duyên đi, ta tự hóa thanh phong. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, nhìn mọi người liếc, tiểu thương hai cánh mở ra, đập vào lưng chim ưng, chậm rãi rời đi. Không lâu về sau truyền đến tin tức, Bạch Chính Chố mang đến một đám Bạch Liên Thánh Địa thiền tu toàn bộ đã chết, chỉ có Bạch Kiên được phóng thích trở về, minh xác nói cho thánh địa một cái tín hiệu, cái kia chính là Hồng Trần Tông chính thức tuyên bố thoát ly thánh địa quản hạt, dưới đây rất nhiều tông môn nhao nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ miền Tây địa vực thay đổi bất ngờ, ma môn quật khởi, ma long hổ, xà ma cốc các loại đợi người trong ma môn nhao nhao xuất động. Huyết Nguyệt Ma Tôn mang đến cái này một đám ma tu tại phạm vi nhỏ không kiêng nể gì cả, thôn phệ phàm nhân máu huyết cũng không thể hoàn toàn chữa trị thương thế của bọn hắn, còn cần dốc lòng tu luyện mới có thể. Quỷ binh chợt hiện, truyền thuyết này bên trong, không biết nơi nào đến quỷ tu tông môn, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại miền Tây khu vực, không chỉ có miền Tây địa vực chấn động, tựu là mặt khác Đông Nam Bắc Tam Phương cũng chấn động không ngớt. Mà càng thêm một cái kịch liệt tính tin tức truyền đến, hồi lâu không thấy tung tích đạo môn cũng muốn xuất thế, mọi người lập tức nghe thấy được một cổ bất thường hương vị. Tiểu tử kia là ma đạo Phật Ba Tu, có phải hay không là một ít đạo môn phái ra tu sĩ hoặc là từng đã là phản bội chạy trốn người? Trong lúc nhất thời tin tức này tựa hồ bị một truyền 10, 10 truyền 100, truyền càng ngày càng lợi hại. Nhưng là một tòa tiểu thành bên trong, Chu Lượng linh thú lộ ra hóa một tranh vẽ, đó là một môn trận pháp, đúng là ngũ hành tâm trận. Chu Lượng càng là minh xác nói cho thế nhân, chính mình cũng không phải cái này phiến thế giới chi nhân, mà là đến từ một cái địa phương xa xôi, nếu là có cung cấp bên trên cổ truyền tống trận người, chỉ cần là hắn Chu Lượng có thể làm được đấy, nhất định đáp ứng chi. Nói xong những này, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Chê cười, bản tiểu tổ bây giờ là ma đạo Phật Ba Tu, ở đâu đều là một cái quái dị thai, ngươi choáng nha đi ra không là muốn chết sao? Ẩn cư tiềm tu, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài chết sống, đại diễn quyết, đại kinh Phật, ma chủng tiểu thụ. Nhìn xem cái này thần vương kim tinh, cũng không phải đặc biệt gì lợi hại đồ vật ta. Lao đầu, cái này thần vương kim tinh, ta xem cũng không có gì chỗ lợi hại. Chu Lượng nhớ tới chính mình bị đánh được thổ huyết, cái này thần mã kim tinh một điểm phản ứng đều không có. Ba mẹ nó. Tu bảo lão đầu ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị Chu Lượng thu phục thời điểm, rất là khó chịu. Về sau liền chưa từng có phát giận, không muốn Chu Lượng vừa nói ra chuyện đó, lão nhân này tiểu tự hồ bị thiên đại ủy khuất. Hắn lớn tiếng ồn ào, ngươi biết lão phu giữ lại điểm ấy thần vương kim tinh nhiều không dễ dàng à? Hắn thật giống như một cái không bị chào đón đoán phụ, năm đó, khắp thiên giới đều mơ tưởng một hồi, ta tụ bảo tông tìm lượn tiên giới, tiểu một chút như vậy, cho dù tông môn bị diệt, lão phu đều không nỡ lấy ra dùng. Hắn đối với Chu Lượng một hồi chửi ầm lên, tiểu tử ngươi, tức chết ta nữa à à à. Tu bảo lão đầu tựa hồ bị thương, bị thiên linh dịch thoải mái không ít. Cả người gần đây cũng tinh thần không ít, tụ bảo tông bị diệt, lão phu chằn trọc, rơi vào hạ giới bên trong, cái này thần vương kim tinh đều không nỡ dùng à, ta thảo tiểu tử ngươi, đem lão phu hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú. Chu Lượng còn cho tới bây giờ chưa có xem tụ bảo lão đầu tức giận như vậy qua đâu rồi, tiểu khổng tử cười hắc hắc đi ra, tại trong lòng ngực của hắn có một cái lớn heo trắng. Cái con kia rõ ràng heo bị tiểu khổng tử dưỡng không công nện nện đấy, tại trong lòng ngực của hắn rất là vui vẻ ngủ rồi. Khóe miệng còn giữ chảy nước miếng. Chu Lượng đang muốn nói chuyện, tiểu khổng tử thò tay làm một cái hư tư thế. Không muốn đánh thức nhà của ta rõ ràng ngủ cảm giác. Chu Lượng lập tức cảm giác thiên lôi cuộn cuộn, ta coi như là chủ nhân ấy ư? Nhìn xem đang tại tiểu khổng tử trong ngực nằm ngáy hó hó rõ ràng, Chu Lượng trong lòng tại nhỏ máu. Tu bảo lão đầu cũng không khỏi sững sờ, chợt nhịn không được muốn cười, thế nhưng mà hay vẫn là nhịn được, kìm lòng không được mở lấy hoa của mình dâu trắng tu, tựa hồ vừa rồi hoàn khí đều bị phóng xuất ra rồi. Chu Lượng xỉn khẩu có chút phát lấp, hắn tận lực lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, tiểu huyền tử không biết theo cái gì xung ra, liếc trông thấy rõ ràng, rất là vui vẻ. Đối với tiểu khổng tử vớt mông ngựa nói ra, khổng gia, ngươi xem rõ ràng nhiều như chủ nhân a. Chu Lượng một đầu hất tuyến, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai đấm nắm chặt, thân hình thoáng run rẩy, hai mắt gắt gao chằm chằm vào tiểu huyền tử sắc rùa đen, cái này lại để cho tiểu huyền đột nhiên thân thể run lên, kêu to không tốt, nguyên thần bỏ trốn mất dạng. Tiểu khổng tử được mở miệng một tiếng khổng gia đập vô cùng là thoải mái, khinh thường nhìn Chu Lượng liếc, không nhìn được hàng đó a, liền rõ ràng đều không bằng, được tiện nghi còn khoe mã, cái này thần vương kim tinh, ngươi nếu là có thực lực, đã đến về sau đã biết rõ. Hắn tiện tay bãi xuống, coi chừng ôm rõ ràng bằng ngông, sợ đem nhà mình sủng vật cứu tỉnh rồi, sau đó chậm rãi rời đi. Chu Lượng im lặng nhìn xem đây hết thảy, trong ngáy mắt cảm giác vận mệnh thật sự là con mẹ nó đổ phá hoại. Đa tạ tiền bối, chỉ là vãn bối thật sự không biết cái này thần vương kim tinh đến cùng có chỗ lợi gì. Chu Lượng im lặng tầm đó thay đổi một cái xưng hô, theo lão đầu biến thành tiền bối, hắn cũng không tự kìm hãm được mở mở cái cằm, xem ra chính mình cũng là một kẻ xảo trá người a. Lão phu không cần nói nhiều, dùng thực lực ngươi bây giờ, liền xúc động tư cách của nó đều không có, về sau đã có thực lực rồi nói sau, hảo hảo tiềm tu. Ngươi cái này tu hành tốc độ thật sự rùa bỏ, liền lão phu đều nhìn không được rồi, nhớ năm đó. Hắn chậc chậc nói ra, nhớ năm đó, ta tụ bảo tông tông chủ, một năm kim đan, nửa năm nguyên anh, 3 năm hóa thần, 10 năm đại thừa, trong nháy mắt là được thiên tiên, ở đâu là ngươi như vậy rùa bỏ tốc độ. Chu Lượng âm thầm tắc lưu hới, ở nơi này là tốc độ, đây quả thực là ngồi hỏa tiễn, lo nghĩ cũng tiểu bình thường trở lại, vài vạn năm trước, thiên địa linh khí chỉ sợ so hiện tại muốn nồng hậu dày đặc hơn 100 lần không ngớt, bọn hắn tu hành tốc độ nhanh chút ít cũng không sao, chỉ là tốc độ như vậy tại thời đại kia cũng là cực kỳ rất nhanh được rồi. Đã thần vương kim tinh là trong truyền thuyết cùng Chu Lượng tám gậy tre đều đánh không đến tiên giới đều tìm không thấy thứ tốt, cái kia chính mình cũng không sao có thể nói đấy, hiện tại hắn đối mặt vấn đề là tu luyện như thế nào đến ba lực đại viên mãn, Nguyên Thạch đại viên mãn, Kim Đan đại viên mãn, Ma Tinh đại viên mãn. Khoanh chân ngồi xuống suy tư không thôi, đây đúng là một cái phiền phức công việc. Chương 72, đại viên mãn. Tinh tế muốn chính mình tu chân 30 năm tuế nguyệt, không khỏi thổn thức không thôi, năm đó chính mình hay vẫn là một cái nghiền nát tên ăn mày, hắn muốn vốn rất đơn giản, chỉ cần có thể còn sống như vậy đủ rồi. Tu tiên kỳ thật vẫn là hắn giấc mộng trong lòng. Đem làm giấc mộng này nương theo hắn đi trọn vẹn 20 năm, hôm nay đi tới nơi này phiến lạ lẫm Phật giới đại lục, thậm chí chính mình không biết đường về nhà, tại đây phiến thế giới cũng bị bách bạo lộ, hôm nay chính mình thế nhưng mà bị người người hô đánh chính là ma tu a. Một khỏa khoảng chừng hai cái dưa hấu lớn nhỏ kim đan hiện hiện, một khỏa nho nhỏ màu sáng nguyện thạch hiện hiện, còn có một khỏa nho nhỏ ma trùng hiện hiện, thượng diện có bốn phiến nho nhỏ chổi nhi, nhìn về phía trên có chút bóng ánh sáng long lanh, bất quá nhưng lại màu đen đấy. Xem ra ít nhất còn phải ở chỗ này ngồi ngay ngắn 1 năm a. Trong nội tâm tự nói, tràn ngập bất đắc dĩ, chỗ này tiểu gò núi rất là bình thường, tại đây bốn phía hắn tùy ý bố trí một ít ngăn cách linh lực trận pháp, không có ai biết, tại nơi này chỉ có núi chuột gò núi bên trong cất dấu Phật giới mỗi người thậm chí nghĩ tìm được bà tu chi sĩ. Tuế nguyệt du du, thời gian trôi mau, mây trắng như trước thổi qua, mặt trời đỏ như trước bay lên, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh biến hóa, nhưng là chỉ có phạm nhân dân chúng mới cảm giác được, phiến khu vực này đến cùng xảy ra chuyện gì, miền Tây khu vực Ma Cung 1 năm trước khi mở rộng ra, huyết nguyệt ma tôn lần trốn, đến nay mọi người không biết tung tích. Phía đông khu vực theo sát Phong Diệp Ma Tôn biến mất không thấy gì nữa, đón lấy không lâu chính là vùng phía nam cùng phía Bắc Ma Cung đồng dạng mở rộng ra, sở hữu tất cả ma cung tu sĩ toàn bộ lần trốn. Mà hết thảy này, thánh địa cũng chỉ là trơ mắt nhìn, cái gì cũng không có làm, có lẽ trong lòng bọn họ chỉ có lại để cho những người phàm tục này dân chúng biết rõ, không có thánh địa, liền không có bọn hắn an bình, mới sẽ ra tay à, lại có lẽ là bọn hắn vội vã muốn thanh lý bản địa môn hộ. Gọi miền Tây khu vực Hồng Trần Tông cùng Bạch Liên Thánh Địa sớm đã vạch mặt, Bạch Liên Thánh Địa thậm chí phái ra 3 vị đại thừa kỳ thiền tu. Nghe nói 3 vị lao tổ tự mình đánh lên sân môn, cuối cùng là không thể có chỗ với tư cách, đến tận đây về sau, Hồng Trần Tông càng phát không kiêng nghệ gì cả. 3 tháng về sau, Hồng Trần Tông tuyên bố miền Tây khu vực Bạch Liên Thánh Địa hủy bỏ, miền Tây không tiếp tục thánh địa, thế nhưng mà người có ý chí cũng biết, đây chẳng qua là Hồng Trần Tông ngụy trang, Bạch Liên mà chết, Hồng Trần há có thể không lập. Cứ như vậy, khắp Phật giới trong khoảng thời gian ngắn lâm vào dục dịch bên trong, mỗi ngày đều có dân chúng đã chết, mỗi ngày đều có tranh đấu phát sinh, mênh mông Phật đà kìm trên khuôn mặt, tung tóe đầy khô héo vết máu, xà ma cốc nhiều lần xúc động. Ma Long Hổ uy danh lan truyền lớn, quỷ binh chi địa lóe lên rồi biến mất. Mọi người căn bản không biết bọn hắn là từ đâu đến, lại muốn đi đâu. Đạo môn bên trong phái ra một đôi tu sĩ, là được 3 vị hóa thần tu sĩ, hiện tại còn chưa thấy đến đại thừa kỳ lao tổ. Khắp Phật giới đều tại gió nổi mây phun, mà tất cả mọi người không biết là cái này mênh mông Phật giới, vùng quê trong núi rừng đến cùng lại ẩn giấu bao nhiêu yêu thú đâu này. Cái kia lại đem là cỡ nào một cổ lực lượng đáng sợ, ai cũng không dám tưởng tượng. Mà hết thể này Chu Lượng đều là không biết đấy. Hắn Kim Đan hiện tại khoảng chừng 2 cái nửa dưa hấu lớn nhỏ. Thượng diện lục sắc quang mang lưu chuyển, đúng là kim đan hào quang, trên kim đan tựa hồ còn có huyết thiếu, coi như hải nhi tại phun ra nuốt vào không thôi. Chu Lượng biết rõ, hắn kim đan xem như đại viên mãn hắn rồi, có thể có chỗ phun ra nuốt vào, đó chính là nửa bước nguyên anh. Ma chủng tu hành tốc độ càng thêm kinh người, ma công vốn chính là dùng tu hành tốc độ tăng trưởng đấy, giờ phút này ma chủng lấy mầm, thượng diện 4 phiến nho nhỏ trồi toàn bộ trưởng thành nho nhỏ non diệp, tại Chu Lượng trong đan điền giãn ra không thôi, tốt không được tự nhiên, ma chủng cũng coi như đại thành rồi, mình cũng là nửa bước ma vương rồi, Chu Lượng trong nội tâm suy nghĩ. Nguyện thạch tăng trưởng vô cùng nhất trầm trọng, hồi tưởng Phật đạt đều muốn phát hạ chí nguyện to lớn đạt được công đức nguyện lực, hoàn thành tâm nguyện mới có thể chứng nhận tiểu Phật tổ kim thân, có thể là mình chỉ là đã tiếp nhận ngày đó tại Hồng Trần trên bờ núi không hiểu màu xám nguyện lực, cũng không biết đầy đủ chưa đủ. Đại Phật thành hôm nay biến hóa rất lớn, Toái Phong đã trở thành tông chủ, nàng chính thức cạo đi 3 búi tóc đen, đã trở thành Nico, còn chưa bỏ đi non nớt khuôn mặt hắn, sau lưng đứng đây chính là 103 vị tiên thiên thông minh hài đồng. Những này hài đồng là thượng tiên chiếu cố, bọn hắn trong đó có đã trúc cơ hậu kỳ, tu vị tiến cảnh quả thực làm cho người tắc lưu ấy. Có thể tại đại Phật môn nội, như vậy hào khí đậm dày, trong lòng bọn họ, tựa hồ còn quanh quẩn nhà mình sư tôn một từ một câu. Người bản tự lập, không biết làm sao cầu Phật. Tiểu thanh tử chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Hắn nhẹ nhàng cho nhà mình sư tôn lên một nén nhang, 103 vị hài đồng tại đại Phật thành tượng Phật đá trước mặt lại lập dựng nên một tòa pho tượng. Đồng dạng là thạch điêu, nhưng lại Chu Lượng khuôn mặt, không phải khâu xử, chắp tay trước ngực, nhàn nhạt mỉm cười, còn chưa quy ý, chỉ là cặp kia ánh mắt nhìn về phía trên lại như thế thanh tịnh. Từ đó về sau, tốt bao nhiêu năm liền phát hiện vừa đến thất thải Phật liên nở rộ chi tế, Toái Phong sư tỷ sẽ gặp đứng tại tượng Phật đá trước mặt, thật lâu không nói, bọn hắn biết rõ, Toái Phong sư tỷ muốn sư tôn, lúc này thì bọn hắn là sẽ không đi quấy rầy đấy. Quấy rầy bọn hắn chỉ có cái kia trong phòng một chén đèn dầu, còn có trong đan điền tùy ý dâng lên linh lực. Nửa năm sau, chu lượng nguyện thạch lần nữa tăng lên một vòng, trong nội tâm kỳ quái, như thế nào nguyện thạch gần đây gia tăng càng lúc càng nhanh, đều nhanh theo kịp kim đan rồi. Trong lòng của hắn buồn bực không thôi, đây chính là nguyện thạch, không chỉ có cần linh lực, còn cần vô cùng vô tận nguyện lực, mà chu lượng không biết là, tại mấy trăm vạn phàm nhân trong nhà, đều dựng nên hắn bức họa, thiệt nhiều dân chúng đều mỗi ngày thành kính cúi đầu. Như thế bàng bạc nguyện lực, cái này nguyện thạch gia tăng đầy đủ chậm á. Hai năm về sau, thì ra là chu lượng đi tới nơi này phiến Phật giới năm thứ bảy, một chỗ không biết tên sườn núi nhỏ ở bên trong, lập tức kim long lánh, năm màu tràn ngập, hắc khí sâu kín, bốn phía tu sĩ toàn bộ khiếp sợ, còn tưởng rằng là dị bảo xuất thế, nhao nhao tiến đến, nhưng khi bọn hắn đến thời điểm, lại chỉ phát hiện một cái trống chân huyệt động. Bên trong ngoại trừ một cái cũ nát bồ đoàn bên ngoài, những thứ khác cái gì cũng không có, mọi người nhao nhao buồn bực, chẳng lẽ còn có tiền bối tu sĩ lúc này tu luyện không thành, việc này một truyền 10, 10 truyền 100, liền biến thành tung tin vịt, thậm chí cuối cùng nói là có hóa thần lao tổ ở chỗ này hiển hóa kim thân, hô phong hoán vũ vân vân, đợi một tí, quả thực là vô cùng kỳ diệu, còn kém trở thành tiên nhân rồi. Chu Lượng không có thay hình đổi dạng, hắn muốn tìm hiểu một người tin tức này tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì hắn muốn chỉ là như thế nào trở về, nhưng là nữ tử này tại 2 năm qua tầm đó, chưa bao giờ tán đi trong lòng của hắn, mặc dù là dược sư phi, đều đối với Chu Lượng khinh thường, trong miệng niệm ai, như thế nào, trong nội tâm lại thêm một người là gấn. Có thể nói là ân tình, cũng có thể nói không phải, cuộc đời này Chu Lượng không thích nhất là được thiếu người đấy, nhất là sinh tử một mạng, hắn dùng lý do này thuyết phục chính mình, đi tới Đại Phật môn nơi đóng quân, trước đây, hay vẫn là nhìn xem Đại Phật môn như thế nào a. Chương 73, không thấy người ấy. Đại Phật môn hôm nay khí tượng cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống với lúc trước, đem làm Chu Lượng đến thời điểm, Đại Phật trên thành không vậy mà lôi vân cuộn cuộn, có người độ kiếp. Toái Phong đứng tại giữa không trung, nhìn xem cái kia trên 9 tầng trời gào thét mà đến lôi vân, cả tòa Đại Phật thành tựa hồ cũng tại động giảng bên trong, phàm nhân dân chúng nhao nhao tránh lui. Nam Tôn Minh Vương nhưng lại mặt sắc không thay đổi, như cũ phẫn nộ hình dáng, như cũ thế nhân hình dáng, tiểu thanh tử bọn hắn đứng ở Chu Lượng tượng Phật đá phụ cận, bọn hắn hôm nay đại bộ phận cũng đã trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ, vậy mà tìm không thấy một cái là trúc cơ sơ kỳ thiếu niên. Đều trưởng thành a, Chu Lượng trong nội tâm cảm thán, tuy nhiên chỉ có chính là 30 tuổi tuế nguyệt, thế nhưng mà hay vẫn là không khỏi cảm thán tuế nguyệt lực lượng, chỉ có đem làm ngươi xem rồi cái kia nhiều đời tân sinh lực lượng nguyện như mọc lên như nấm, không ngừng bước lên lúc đi ra, liền hội phát hiện mình sớm đã theo tuổi tác dần dần lão lại, phía trên lôi vân thanh thế không lớn. Toái Phong hẳn là có thể vượt qua a, ba đạo lôi kiếp lại để cho người đáp ứng không xuể, nhao nhao đánh xuống, mà giữa không trung Toái Phong chỉ tế ra một kiện pháp bảo, là được thất thải Phật liên, thất thải chi mang chớp động, vậy mà chặn cái này ba đạo lôi kiếp, mà coi chừng ma kiếp vậy mà cũng bình yên vượt qua. So với chính mình năm đó còn muốn lợi hại hơn, năm đó chính mình còn muốn bố trí trận pháp, xem ra cái này thất thải Phật liên cũng là đồ tốt ta, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị rời đi. Tiểu thanh tử còn có một thiên phú, tựa là cái mũi đặc biệt linh, lôi vân tán đi, hắn cái mũi nhỏ trên không trung hít hà, đột nhiên la lớn, sư tôn, có sư tôn khí tức. Toái Phong vội vàng xuống, bắt lấy cánh tay của hắn, thanh đệ, ở nơi nào, ở nơi nào. Tiểu thanh tử cẩn thận ở trong thành đi một vòng, hiện tại vừa rồi không có rồi, sẽ không đâu, ta sẽ không nghe thấy sai đó à. Chu Lượng trong nội tâm đại hãn, thiếu chút nữa đã bị tiểu thanh tử thằng này phát hiện à, ta thảo, ở trước mặt hắn Chu Lượng cơ hồ không chỗ nào che giấu, trừ phi sử dụng thần bí kia lộ thuật, bằng không thì thật đúng là bị hắn phát hiện à. Phật giới quang đại, Chu Lượng đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, thiệt nhiều man hoàng chi địa, bên trong các loại cường đại tồn tại, lại để cho lòng hắn kinh không thôi, hắn nhìn thấy 6 chỉ đầu lâu, 18 chỉ cánh chim phi long, nhìn thấy một chỉ hàng hà bao nhiêu đủ con giết, càng là sớm đã thành tinh, hắn nhìn thấy bàn ngồi xuống, liền trọn vẹn trăm trượng đại xà, nhìn thấy một chỉ nhỏ nhất quái dị côn trùng, lại đang tại thôn phệ một đầu một sừng tê giác. Cái này phiến thế giới so trung thổ Đông Hải còn muốn quảng đại vài lần không nữa ta, thiền tu cũng không quá đáng là đã khống chế trong đó nhân loại mà thôi à, hôm nay bọn hắn thống trị địa vị tràn đầy nguy cơ, bất quá xem những này man hoang thần thú bộ dạng, căn bản không có đi ra ngoài cùng những cái kia đại hòa thượng ganh đua dài ngắn nghi cách, nhàn nhã tự tại, tự thành một phiến thế giới. Ngọc Hàm, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu này? Chu Lượng muốn tìm được nàng, đây là nội tâm một loại bản năng nói cho hắn biết, muốn tìm được Ngọc Hàm, nhật nguyệt luân chuyển, luân hồi không thôi, về quỷ thành quỷ bình quỷ tướng quỷ vương tin tức, thủy chung không biết nửa điểm. Hay vẫn là chỉ có đám lao già này mới biết được à, đi vào Hồng Trần Tông, hôm nay Hồng Trần Tông trông giữ cực nghiêm, sợ có khác tông tu sĩ lẫn vào, Chu Lượng phế đi tốt một phen chắc trở mới đi vào. Hai năm không thấy, đều đại viên mãn nữa à? Huyết Nguyệt trông thấy cửa ra vào vào một cái tiểu sa di, không khỏi vừa cười vừa nói. Ma Tôn quả nhiên thực lực kinh người, Phong Diệp Ma Tôn cũng khó khăn dùng nhìn ra ta biến ảo chi thân, mà ngươi lại có thể nhìn ra, Chu Lượng buồn cười truyền âm, thật sự lại để cho người bội phục. Đóng cửa phòng, hai người không dám mở miệng nói chuyện, bây giờ là mẫn cảm thời kỳ, chẳng lẽ có đại thừa kỳ thiền tu tại thấy rõ trong tông môn nhất cử nhất động. Lần này tới, không phải là cho bản tôn huyết liên à, hôm nay thực lực của ngươi có thể thì không bằng bản tôn đấy. Huyết Nguyệt Ma Tôn nhàn nhạt cười cười, gần đây hắn không biết vì sao, thích trà đạo, xem ra cùng bọn này con lửa chọc cùng một chỗ lâu rồi, linh trà cũng thích à, nhớ rõ trước kia đều là ưa thích uống máu đấy, yêu thú chi huyết, tu sĩ chi huyết, cỡ nào mỹ vị à. Chu Lượng không khỏi uống một ngụm linh trà, hôm nay chi lai, chỉ có một việc tình, hướng Ma Tôn nghe ngóng, Ma Tôn cũng biết, ngày đó tại Hồng Trần trên bờ núi cái kia đám quỷ binh đến từ nơi nào? Huyết Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, tùy ý uống một ngụm linh thần trà, tựa hồ trong lòng thô bạo chi khí giảm ít đi không ít. Cái kia quỷ binh ta là biết đến, như thế nào? Không muốn làm người, muốn làm quỷ rồi hả? Ha ha, Chu Lượng tùy ý cười cười, đứng dậy không người cúi đầu, tính xin Ma Tôn cáo chi, ngày sau nhất định thâm tạ. Thâm tạ. Huyết Nguyệt Ma Tôn sùi cười một tiếng, tiểu ngươi cái này Kim Đan tiểu tử, ba lực cho dù đại viên mãn, có thể có đồ vật gì đó có thể thâm tạ hay sao? Hắn nhìn kỹ một chút Chu Lượng thân thể, không bằng ngươi đi làm quỷ, đem này là thân thể cho ta. Huyết Nguyệt Ma Tôn suy tư một chút, hoặc là đem ngươi lần trước cầm được ma chủng kính cho ta. Ta thảo, lão tiểu tử đó ngoan độc đó à, một tin tức, liền muốn huyết liên, thân thể, thần vương kim tinh, ma chủng kính, cái này ba dạng thứ đồ vật bên trong một loại để đổi, quả nhiên ngoan độc, tiền bối nói, vạn bối một kiện hiện tại cũng không thể cho ngươi. Ngươi đem làm ma tu là nhà của ngươi hậu viện sao? Huyết Nguyệt lạnh lùng cười cười, muốn lấy cái gì tiểu lấy cái gì, nhớ năm đó, bản tôn thế nhưng mà thích nhất uống ngươi như vậy chất phác người huyết dịch đấy, cái kia tư vị, đến nay khó quên a. Chết biến thái. Chu Lượng trong nội tâm thầm mắng một câu, bất quá trên mặt hay vẫn là cái kia trước sau như một mỉm cười, tốt ma tôn, nói cho người ta nha. Huyết Nguyệt mãnh liệt không đinh đánh cho dùng mình một cái, thập phần sợ hãi nhìn thoáng qua Chu Lượng, lớn tiếng kêu gọi, ngươi thật sự là Chu Lượng sao? Không thể giả được. Huyết Nguyệt không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ có sợ nhất là được cái loại lầy đặc thù háo sắc chi nhân, hắn vội vàng chém ra một cái ngọc giản, thật là đáng sợ, không thể tưởng được một cái tại Hồng Trần nhai trong cứu đại Phật môn tiểu nữ hài đại thanh niên tốt, dĩ nhiên là. Hắn nhìn xem Chu Lượng đi xa bóng lưng, ngậm không đều lại đánh cho dùng mình một cái, đáng thương một đời đầy hứa hẹn thanh niên, không lâu về sau theo Hồng Trần trong tông truyền ra tin tức, hai năm không thấy tung tích Chu Lượng, ba tu chi sĩ, có Long Dương chi thích. Lúc này Chu Lượng đang tại một chỗ ngọn núi đỉnh phong, rất có điểm đón gió mà nước tiểu cảm giác, trong tay cầm cái kia miếng ngọc giản, trong nội tâm cười khổ, ta không dễ dàng à, vì biết rõ tung tích của ngươi, liền trong sạch của mình đều làm hỏng, lại không thấy được ngươi, cái kia thật đúng là thực xin lỗi tiểu huynh đệ của ta rồi. Ưng buồn khe, không thể tưởng được ở chỗ này. Nhìn xem ngọc giản bên trong địa đồ, có chỗ so đo, đó là một mảnh tuyệt địa, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, Ưng buồn khe, danh như ý nghĩa, Diều Hâu cũng mơ tưởng bay qua, mà cái kia quỷ bình chi địa cửa vào, cũng tại Ưng buồn khe phía dưới. Nhìn sắp rơi xuống mặt trời đỏ, này chút ít ánh nắng mặt trời chói mắt, chiếu rọi tại Chu Lượng trên người, tựa hồ lại để cho hắn tắm rửa lên một tầng ánh nắng chiều. Thanh niên chỗ nào sự tình, không biết thiên hạ si. Phật giới bên trong, về biến mất 2 năm Chu Lượng tin tức cũng lần nữa truyền ra, đại Phật môn ở bên trong, Toái Phong đang tại làm một cái quyết định, tiểu thanh tử bọn người ở tại hắn chung quanh, lặng lặng không nói. Chương 74, Ưng Sầu Giản. Ưng Sầu Giản là khắp Phật giới đại lục cơ hồ không người giao thiệp với địa phương, không chỉ có bởi vì nơi này nơi hiểm yếu vách đá dựng đứng, bất ngờ liền chỉ Ưng Nhi đều muốn phát sầu, càng thêm đáng sợ chính là tại đây quỷ khí thật sâu, là trong truyền thuyết một chỗ bãi tha ma. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước, tại đây đã từng thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông, cho nên Ưng Sầu Giản ở bên trong giản thủy là màu đỏ đấy. Mấy ngàn năm nay, tại đây dần dần không người đặt chân, trước kia còn có thiền tu tới đây nói là siêu độ vong hồn. Thế nhưng mà tại từng đám thiền tu đem mình cũng siêu độ sau khi đi vào, tại đây lại cũng không có người đặt chân, mặc dù là Bạch Liên Thánh Địa cũng mặc kệ không hỏi, huống chi giờ phút này thay đổi bất ngờ, mây đen kích động. Nơi này Ưng Sầu Giản cửa vào, đứng một người mặc thanh y tiểu tu sĩ, nhìn về phía trên có chút chất phác, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng tự nói, đúng vậy, chính là trong chỗ này. Hồn phách cũng không phải thiếu. Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, đáng tiếc nơi đây là Ưng Sầu Giản, nếu là ở nơi khác, cho ngươi siêu độ thoáng một phát vãng sinh kinh, hoặc là trực tiếp cho ngươi vạn hồn dung thiên lên rồi, Ưng Sầu Giản phụ cận có một cây che trời đại thụ. Cái này khỏa cổ thụ không có người biết rõ đã bao nhiêu năm, bàn lòng cụ căn, che khuất bầu trời, trọn vẹn bao phủ phương viên trăm trượng, có thể nói là cây bên trong ông cụ rồi, dựa theo Huyết Nguyệt Ma Tôn chỉ thị chi pháp, quay chung quanh này cây trái cuốn ba vòng, bên phải lách ba vòng, đột nhiên cái này khỏa giống như thanh đồng gốc cây giả từ trung gian mở một tia khe hở, quỷ khí thật sâu, tối tăm không thấy đáy. Khai mở khe hở. Chu Lượng nhìn xem chỉ có thể dung nạp một người tiến vào lỗ nhỏ, rất là kinh dị, chợt một cước bước vào thế nhưng mà hai cái thế giới a. Dọc theo mấy hành, đi xuống dưới đi, bước qua gập gềnh gốc thân cảnh. Chu Lượng rốt cục đi vào rễ cây cuối cùng, tại đây thậm chí có một đạo đen kịt đại môn. Khai mở. Nồng đậm linh hồn chi lực tuôn ra, cái này phiến đại môn không có chút nào mở dấu hiệu, dựa vào, bị Huyết Nguyệt lao tiểu tử kia đùa nghịch rồi, hắn là biết rõ Ưng Sầu Giản, còn biết như thế nào tiến vào cái này phong đô đấy, nhưng này môn tại phía xa Hồng Trần Tông Huyết Nguyệt nhẹ nhàng véo chỉ tính toán, quỷ bí cười cười, xin lỗi rồi, tiểu hữu, bản tôn năm đó cũng là người khác mang đi vào, chỉ biết là nhiều như vậy rồi. Ngay tại Chu Lượng cân nhắc như thế nào mở ra cái này phiến cổ thụ chi môn thời điểm, môn bên trên đột nhiên hiện hóa một cái lệ quỷ, này quy nhìn về phía trên có chút dò người, con mắt trắng bệnh, một bộ áo trắng, tóc tán loạn bộ ra, thấm người khuôn mặt đem Chu Lượng cũng lại càng hoảng sợ. Là ai? Vì sao tự tiện xông ta phong đô? Cái kia lệ quỷ rỗi ra một chỉ màu đỏ tươi đầu lưỡi, nghe Chu Lượng trên người vị, lộ ra một cổ tham lam. Phong đô, quả thực khẩu khí thật lớn a, 18 địa ngục một trong, Tần Nghiễm Vương nơi ở là được công ty, cái này chính là Ưng Sầu Giản xuống, một đám quỷ đế quỷ vương tiểu dám như thế. Sau lưng tất nhiên có thiên quỷ các loại tồn tại. Nguyện thạch phía trên tản mát ra một cổ cho kim chi sắc, cái kia lệ quỷ lập tức kêu to một tiếng, toàn thân toát ra một cổ khói xanh, rất là sợ hãi hét lớn, À, có đại hòa thượng đến rồi, có đại hòa thượng tới rồi, mau mau bẩm báo. Một chỉ lệ quỷ mà thôi, cũng dám đối với chính mình như thế. Hẳn là cho là mình cái loại nầy phàm phu tục tử, muốn dọa tiểu bị hù sao? Không bao lâu, từ trong đi ra một thành viên quỷ tướng. Cái này viên quỷ tướng mặc trên người một kiện nước sơn hắc quỷ giáp, nhìn về phía trên ngược lại là có chút thư sinh hương vị, theo trong môn đi ra, ngươi là người phương nào, vì sao biết rõ ta âm ti chỗ? Tại hạ trằn trọc, mới tính toán biết được âm ti ngay tại ưng sầu giản ở bên trong, muốn tìm một người, không biết. Chu Lượng coi như là có chút khách khí, dù sao đối phương cũng là một cái cấp bậc nhà, nếu vừa rồi cái con kia con tôm nhỏ quỷ quỷ, hắc hắc. Chúng ta tại đây không có người, chỉ có quỷ. Cái kia quỷ tướng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là đùa bỡn trong tay màu đen trường thương, thần sắc lạnh lùng. Không có người, nhớ tới Ngọc Hàm cái kia lạnh như băng da thịt, xác nhận trong lòng suy đoán, quỷ sao? Nhân hòa quỷ. Từ xưa người quỷ khác đường, cũng có truyền thuyết kết thành quỷ hôn sự tình, có thể cái kia dù sao đều là hư vô mờ mịt, hôm nay Chu Lượng đến đây cũng không càng sâu nghĩ cách, thầm nghĩ gặp Ngọc Hàm một mặt. Chu Lượng hiển hóa đi ra Ngọc Hàm hình vẽ, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi âm ti trong còn có nại quỷ, nàng là của ta bạn cũ. Cái kia quỷ tướng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không có, nơi nào đến chạy về chỗ đó à, nếu là còn không đi, đừng vội quái ta không khách khí. Cái kia thanh âm nói chuyện mặc dù nhanh, thế nhưng mà Chu Lượng hay vẫn là nhìn thấy hai cái đồng tử bên trong hiện lên một vòng hiểu rõ. Không đúng, tại đây tuyệt đối có vấn đề, chắp tay trước ngực đạo hữu không nói thật, bần tăng không thể không niệm tụng một quyển sách vãng sinh kinh rồi. Cái kia quỷ tướng biến sắc, cười lạnh một tiếng, chớ nói ngươi cái này mang theo tóc tiểu hòa thượng, coi như là Địa Tạng Vương Bồ Tát tự mình, cũng khó đem ta ưng sầu giản âm ti siêu độ rồi. Hai người tự thuật tâm đó, tiểu huyền tử nhưng lại nhìn không được rồi, hắn lớn tiếng gào thét, là ai, tranh thủ thời gian cho bổn đại gia mở ra, chủ nhân nhà ta muốn vào tiểu tử này tiểu âm ti, ở đâu còn muốn cái gì quy củ. Cái thằng này là cái không sợ trời, không sợ đất đấy, trông thấy hai người tại đâu đó dậy vò khốn khổ hồi lâu, chính mình nhưng lại không kiên nhẫn được nữa. Quỷ cầm trong tay trường thương đột nhiên chém ra, Chu Lượng hai tay kẹp lấy, cái kia quỷ tướng muốn rút về, lại tơ không thể động đậy chút nào, trường thương quỷ dị biến ảo, trở thành điểm một chút hắc khí, lượn lờ tại Chu Lượng bốn phía, đúng là oan hồn chi lực. Vạn hồn dung thiên. Nhẹ nhàng vừa quát, Chu Lượng mệnh hồn từ đó đi ra, một mảnh cấm chế chém ra, trong đó linh hồn chi lực bị rút lấy không còn, vãng sinh kinh từ không trung đọc lên, lập tức cửa này trùng quanh kim quang vạn đạo, cái kia quỷ tướng cũng tiêu chịu không được, vội vàng lui bước ba bước. Kim quang tán đi, oan hồn chỗ tập kết oán khí cũng biến mất không thấy gì nữa, một kiện thượng đẳng pháp bảo tại Chu Lượng trong tay hóa thành hư vô, cười nhạt một tiếng, như thế, vẫn tăng bần đạo có thể đi. Tiểu huyền tử cũng không có Chu Lượng tốt như vậy tính tình, trông thấy Chu Lượng phát huy, một quyền oanh bên trên trong cửa lớn, trực tiếp oanh ra một cái con rùa đen móng vuốt khe hở, Chu Lượng buồn cười nhìn thoáng qua, ngươi ngược lại là sẽ đến công việc. Tiểu huyền tử xiểm cười quyến rũ nói, những này con tôm nhỏ dùng như thế nào chủ nhân động thủ lâu rồi, chủ nhân ngài thỉnh. Tiểu điệp hai cái râu có chút tố lượng, che ở chính mình hai mắt, tiểu phân mắt rắn lạnh lùng nhìn một cái, tràn ngập khinh thường, tiểu băng ngược lại là rất có hứng thú, cảm thấy tiểu huyền tử man bên trên đạo đấy sao, tiểu linh căn bản không quan tâm, tại đâu đó nằm ngáy ho ho, tiểu thương chỉ có một trung tâm, về phần mặt khác, nhìn ở trong mắt là được. Duy chỉ có tiểu khỉ con rất là căm tức, nhe răng trợn mắt, hai cái hầu chảo vẫn còn so sánh lấy ngón giữa, vẻ mặt khinh bị thần sắc, cái kia là ý nói, ngươi chó nhà, sẽ vướt mông ngựa. Tiểu huyền tử tại Chu Lượng sau lưng, làm một cái tự chụp mình bờ mông động tác, rất là buồn cười. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi choáng nha không phải thông minh ấy ư? Ngươi đập à, ngươi đập à? Tiểu khỉ con lập tức một hồi căm tức, toàn thân bộ lông đều bị chảo hạ không ít. Một hồi vui cười tầm đó, Chu Lượng bước vào cái này ưng sầu giản, âm ti, thanh đồng, cổ thụ trong cửa lớn, Ngọc Hàm, cái kia lạnh như băng nữ tử, không, nữ quỷ, có lẽ chính đang chờ hắn. Chương 75, Quỷ Chi Hải Nhi. Tiến vào tầm mắt chính là một tòa đại thành, thành trì phía trên ba cái đen kịt mạnh mẽ khải thư kiểu chữ, Phong Đô Thành. Hồi tưởng lại về Phong Đô Thành đi lại, thành trì bên ngoài lại vẫn có tiểu quỷ bắt tay. Nhìn xem chúng trong tay người lộ dẫn, thực đem làm chính mình là thập điện Diêm Vương nữa à, liền Phong Đô lộ dẫn loại vật này đều đã có, nhìn chung quanh một chút khá tốt không có quỷ môn quan cùng cầu lại hạ, bằng không thì Chu Lượng thực cho là mình đi tới âm phủ địa phủ bên trong. Đi vào thành trì trước mặt, cái kia tiểu quỷ hít hà, à, dĩ nhiên là người, nơi nào đến cá nhân. Một hồi quỷ binh bỗng nhiên bao vây Chu Lượng, rất là nghiêm cẩn. Không bao lâu, Phong Đô thành bên ngoài, cái kia quỷ tướng bẩm báo tin tức, Chu Lượng gặp được lần trước tại Hồng Trần trên bờ núi cứu đi chính mình Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân màu xám con mắt nhìn hắn một cái, nhưng sau đó xoay người đi đến, Chu Lượng đành phải đi theo, tiến vào trong thành cao nhất một chỗ kiến trúc, cái này kiến trúc rất có thượng cổ di phong, rất là phong cách cổ xưa, từ xa nhìn lại, giống như một tòa 9 tầng bảo tháp. Tiến vào trong đại điện, phía trên nhất ngồi một cái màu tím mặt nạ hắc y nam tử, cái này hai loại nhan sắc tựa hồ không cân đối, thế nhưng mà tại trên người hắn lại không người có thể nói ra không thoải mái cảm giác, cái kia màu tím mặt nạ nam tử, nhẹ nhàng phất tay, chỉ vào phía dưới một cái ghế. Không biết đến ta Phong Đô thành. Tiểu Hữu, chuyện gì? Lời này nói cực nhạt, nhặt tựa hồ ngươi căn bản không tồn tại, cho dù ngươi thật sự có sự tình, cũng cuối cùng chính là không có chuyện. Chu Lượng không thể không hạ thấp tư thái, đứng dậy, không người cúi đầu, như thế tôn kính chỉ có đối đại vạn thú lao tổ cùng Triệu Thanh Nhiễm thời điểm mới có, mà giờ khắc này vì gặp một mặt Ngọc Hàm, thật không ngờ hôm nay đến đây, đặc biệt muốn phải tìm một người. Ngay tại Chu Lượng trong lúc nói chuyện, cái kia màu tím mặt nạ chi nhân, tay phải bày xuống, ý bảo Chu Lượng dừng lại, ngươi này là thân thể rất có ý tứ. Trong nội tâm máy động, hẳn là thần vương kim tinh bị hắn nhìn thấu. Chỉ nghe cái kia màu tím mặt nạ nam tử nói ra, ngươi này là thân thể hẳn là kim tinh một loại thiên tài địa bảo, càng là dùng Phật môn ngưng tụ chân thân chi pháp một lần nữa ngưng tụ mà bắt đầu, thật sự là đáng tiếc a. Chu Lượng không biết hắn rốt cuộc là đáng tiếc chính mình thân thể bị hủy, hay vẫn là đáng tiếc dùng Phật môn chi pháp, hay vẫn là căn bản đáng tiếc chính mình lần nữa đã có thân thể. Cái kia màu đen mặt nạ người trẻ tuổi không khỏi nói ra, nếu là không có thân thể, ngươi còn có thể gặp mặt một lần, nếu là ngươi nguyện ý buông tha thân thể, chúng ta cũng chưa hẳn không thể cân nhắc. Ba mẹ nó, nói đến nói đi, hay là muốn bản tiểu tổ làm cô hồn dã quỷ, Ngọc Hàm đến cùng là thân phận gì? Xem hai người này rõ ràng cho thấy phong đô thành chúa tể, địa vị hiển hách, cái kia Ngọc Hàm, không biết Ngọc Hàm bây giờ đang ở nơi nào, có thể không vừa thấy. Chu Lượng thăm dò tính mà hỏi, biết đến tin tức càng nhiều, càng có thể làm ra có lợi cho chính mình quyết sách. Ngươi có thể đi rồi. Cái kia áo tím trung niên nhân nhàn nhạt phất phất tay, màu đen mặt nạ thanh niên vội vàng lôi kéo Chu Lượng đi ra ngoài. Chu Lượng ngăn chặn trong nội tâm phẫn nộ, dãy rủa lạnh như băng hai tay, lạnh lùng hỏi, vì sao như thế, cũng nên cho ta một cái lý do. Lý do? Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, ngươi không muốn bỏ qua thân thể, ta phong đô thành đều là quỷ binh quỷ tướng, ngươi hẳn là còn cùng với nữ quỷ cùng một chỗ hay sao? Nữ quỷ? Chu Lượng biết là một chuyện, nghe được sự thật về sau nhưng lại mặt khác một sự việc nhi, không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia hắc y người trẻ tuổi càng là khinh thường cười cười, Ngọc Hàm lại không phải người sau khi chết nữ quỷ, mà là quỷ hồn hậu đại. Quỷ chi hài nhi, dĩ nhiên là quỷ chi hài nhi. Chu Lượng trong nội tâm giống như sấm đánh, nếu là Ngọc Hàm là phàm nhân sau khi chết hồn phách thì cũng thôi đi, tuy nhiên lại là hai cái quỷ loại tiếp tục tạo ra hậu đại, đó là thuần túy hồn phách, là không ứng nên xuất hiện ở cái thế giới này đấy. Người đây có lẽ rõ ràng a, cái kia hắc y người trẻ tuổi khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, hưởng các ngươi những tu sĩ này tự xưng là danh môn chính tông, liền thối thịt thân đều bỏ qua không được. Hắn tựa hồ đối với Chu Lượng như vậy người căn bản khinh thường một chú ý, một bà đẩy ngã hắn trên mặt đất. Dùng Chu Lượng tu vị như thế nào không thể đứng vững, thế nhưng mà giờ phút này hắn trong óc giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, nổ vang đại tác, tựa hồ xé nát linh hồn của hắn, thất hồn lạc phách tầm đó tựa hồ trông thấy một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh hướng hắn chạy tới. "Kaka, ngươi làm cái gì?" Ngọc Hàm biết rõ Chu Lượng tin tức về sau, vội vàng đi vào phong đô đại điện, Chu Lượng tinh tế quan sát, ở giữa trán nhìn một chỉ hư ảo con mắt, đúng là đạo gia thiên nhãn thần thông, quả nhiên xem xét phía dưới, Ngọc Hàm toàn bộ thân hình đều mở đi, một cổ nhàn nhạt hắc khí theo nàng chỗ rốn kéo dài đến sở hữu tất cả trong kinh mạch. "Ngọc Hàm, ngươi..." Chu Lượng không khỏi mở miệng. "Không có gì đấy, ngươi gọi làm Chu Lượng nha." Danh tự cùng ngươi chân thật tướng mạo đồng dạng, Ngọc Hàm che miệng cười khẽ, hào không thèm để ý chính mình là quỷ chi hài nhi thân phận, đều là giống nhau bình thường đâu này. Ta xác thực rất bình thường. Chu Lượng tự nói, đây là lời nói thật, theo sinh hạ đến bây giờ, mặc dù trở thành khắp Phật giới một cái dị loại, hắn vẫn đang cho là mình chẳng qua là cái bình thường tu sĩ, chỉ vì này năm đó điểm một chút mộng tưởng. Đi thôi, cái thế giới này rất lớn, không muốn bởi vì ta một cái tiểu nữ tử bông tha cho cái kia trước nay chưa có thế giới. Ngọc Hàm đem Chu Lượng dịu dắt đứng lên, vì hắn sửa sang lại tốt đà bảo. Trong mắt dĩ nhiên lưu lại nước mắt, biết rõ không rõ cùng một chỗ, vì sao không thể hy vọng chính mình người yêu sâu đậm đi xa hơn. Chu Lượng trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì, dùng hắn thực lực bây giờ, chớ nói lại để cho một cái quỷ chi hài nhi thành làm một cái người, liền tự bảo vệ mình đều có chút gian nan. Chu Lượng đã đi ra, cái gì cũng không nói, bỏ qua nhục thể của mình. Cái kia sư sư, quân di, lân thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm cho các nàng đã thành vi quỷ tu, chẳng lẽ mình trở thành quỷ đế mới có thể đi đối phó Thanh Nhu, lao tổ, đặc biệt là vạn thú lao tổ, mọi người hiểu, linh hồn phái diệt. Sư tôn sinh tử một đường, chính mình lưng đeo rất nhiều, cước bộ của hắn rất chậm, mỗi đi tại phong đô thành mỗi một bước, dưới mặt đất đen nhánh gạch đá đều hóa thành mảnh vỡ. Ngọc Hàm đứng tại trên tường thành, cái kia giống như giang nam nữ tử thân hình chậm rãi biến hóa, một đôi sáng ngời lam bảo thạch thình lình xuất hiện, cực kỳ giống năm đó Chu Lượng vừa rồi nơi đây mất hồn qua nữ tử, một vũng màu xanh ra trời hồ nước tại trong mắt nàng hiện hiện, thật sự là hoan nghiệt đâu rồi, người ta khi đó cũng biết là ngươi. Có thể đây hết thảy Chu Lượng cũng không biết rồi, hắn không quay đầu lại, hắn vậy mà không có dũng khí quay đầu lại, đi ra màu đen cổ thụ chi môn. Dọc theo cổ thụ kinh mạch đi vào lối ra chỗ. Chứng kiến cái kia xuyên thấu qua cổ thụ phiến lá rơi xuống ánh mặt trời, rơi vãi tại trên mặt của mình, hắn im lặng nhắm mắt lại, bốn phía một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, như khóc như tố, trước mặt gốc cây già đón gió lắc lư, tựa hồ tại cười nhạo hắn nhu nhược. Chu Lượng hốc mắt thoáng ướt át, dùng màu xanh đạo bào xoa xoa, ma chủng tính đột nhiên xuất hiện, một quả nho nhỏ ma cây xuất hiện, vô cùng ma khí bắt đầu khởi động mà ra, bốn phía một đạo xích sắt bay ra, đúng là tù hồn tác, Chu Lượng lớn tiếng nộ hô. Trong nội tâm cười khổ, nguyên lai ta cũng là một cái người ích kỷ a. Quỷ chi trẻ mới sinh, quỷ chi trẻ mới sinh, ha ha ha ha ha. Chương 76, một đám rõ ràng. Chu Lượng ra ngay hưng sầu giản, đặt vào tiểu thương lưng chỉ mừng, có chút hứng thú hết thời, phía dưới là một đoạn hồ lớn, hồ nước rộng lớn trọn vẹn hơn vạn dặm, tại đây là được Ma Long hồ. Bạch Liên Thánh Địa cũng không dám đơn giản trêu chọc tồn tại, hơn vạn dặm đầm lầy, bên trong một vị Ma Long sừng vương, tử tôn rậm rạp, nơi này là bất luận cái gì phàm nhân cùng thiền tu cũng không dám đặt chân địa phương, bản muốn đi xuống xem một chút, thế nhưng mà tưởng tượng hay vẫn là được rồi. Nhanh, nhanh xuống dưới. Tiểu Khổng Tử thanh âm đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại Chu Lượng trước ngực, rất là ưa thích cái này phiến đầm lầy, trong miệng ấp úng tự nói, cỡ nào tốt một khối đồng cỏ và nguồn nước mà a. Giờ phút này Chu Lượng đang đứng ở xa suốt bên trong, ngươi muốn xuống dưới, liền đi xuống đi, nếu di vãng, hắn tất nhiên cùng tiểu khổng tử nhau nhau một nhau nhau đấy. Rơi vào một mảnh trên cỏ, tiểu khổng tử vốn là tham lam hô hấp thoáng một phát bốn phía không khí mới mẻ, tuy nhiên hắn trên thực tế căn bản không cần hô hấp, sau đó khinh bỉ nhìn một chút lấy bất ước chủ nhân, thực lực thăng cấp chậm giống như rùa bọt thì cũng thôi đi, còn như vậy không có chí khí. Quỷ chi hải nhi a. Tiểu khổng tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nắm lên một bả màu xanh hoa cỏ đặt ở trên mũi hít hà, rất là nhàn nhã. Chu Lượng trong nội tâm lập tức khẽ động, hẳn là ngươi có biện pháp. Hắn như là bắt được một khỏa cây cỏ cứu mạng, xinh xinh địa bắt được tiểu khổng tử cánh tay. Vung ra, vung ra. Tiểu khổng tử lớn tiếng gian dạy, rất là khinh thường, quỷ chi hải nhi, vốn là thượng thiên không cho phép tồn tại đồ vật, nhưng là mọi sự cũng không phải là tuyệt đối. Chu Lượng hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu khổng tử ngưng mắt nhìn cặp mắt của hắn, trịnh trọng nói ra, trừ phi ngươi là tiên nhân, bằng không thì chút nào biện pháp không có. Tiên nhân? Chu Lượng trong nội tâm nhục chí, mình bây giờ còn bất quá là ba đan đại viên mãn mà thôi, tu luyện tới tiên nhân, không biết còn muốn bao nhiêu năm tháng. Như thế nào, cái này chút thời gian cũng không chờ, chính là bách niên thời gian, đối với ngươi, đối với nàng đều là lóe lên rồi biến mất, nếu là điểm ấy tin tưởng đều không có, cũng xứng xưng là tu sĩ. Tiểu khổng tử thoáng cái bỏ qua trong tay cái thanh kia thanh thúy màu xanh hoa cỏ rơi vào đầm nước bên trong, lần nữa sinh trưởng bắt đầu. Nếu là liền tuế nguyệt cô tịch lực lượng ngươi cũng chờ hậu không được, còn không bằng cái này gốc đồng cỏ và nguồn nước, quả thực lại để cho người buồn nôn. Chu Lượng không nói gì, hắn biết rõ tiểu khổng tử nói đúng, bách niên thời gian, bách niên thời gian, Ngọc Hàm còn có ở đây không? Trăm năm về sau, chính mình còn có thể trở về đến Phật giới sao? Trăm năm về sau, mình có thể hay không phi thăng? Hải thần lưu lại rách dưới đồ chơi hiện tại cũng không có gặp, trăm năm về sau, chính mình sau khi phi thăng, còn thế nào trợ giúp hắn? Đây hết thể hắn cũng không biết, tiên nhân có thể đến hạ giới đến. Chu Lượng cấp thiết hỏi. Tiểu khổng tử suy cười một tiếng, không phải là tiên nhân đạo sao? Nhớ năm đó a, cả thường xuyên đi đấy. Chu Lượng trịnh trọng cúi đầu, ngươi nói có thể thật sự? Tự nhiên là thật hay sao? Tiểu khổng tử căn bản không quan tâm chuyện này, ánh mắt của hắn rơi vào cái này phiến đồng cỏ và nguồn nước phong phú đầm lầy bên trong, trong miệng thì thảo tự nói, thật sự là nơi tốt, nơi tốt, trước kia làm sao lại không biết đâu này. Nghe ngữ khí của hắn tựa hồ trước kia đã tới, Chu Lượng chính đang suy tư Ngọc Hàm tầm đó, một đám rõ ràng heo đột nhiên xuất hiện, tại tiểu khổng tử dưới sự chỉ huy, vui sướng hướng đầm lầy bên trong chạy tới, xem bộ dáng là muốn vào món rồi. Chu Lượng đột nhiên thầm nghĩ không ổn, không kịp thổ huyết, nơi này chính là Ma Long Hồ, đầy trời đầm lầy bên trong đều là long a. Nhanh mau trở lại. Đáng tiếc cuối cùng là đã chậm một bước, một cái đầu cá thân người yêu thú đột nhiên phá nước mà ra, lớn tiếng gầm lên, là nơi nào đến lợn rừng, cũng dám tiến vào ta Ma Long Hồ. Hắn theo tay khẽ vẫy, muốn đoạt lại, chuẩn bị đêm nay cho các huynh đệ đốn một chén thịt heo súp uống, thế nhưng mà tiểu khổng tử theo tay vung lên, thân thể của hắn ngược lại ở trong nước lật ra vài phiên, chỉ nghe cái kia hư ảo tiểu hải tử nhàn nhạt nói ra, nhà của chúng ta rõ ràng không thích ăn thịt cá, huống chi là xấu như vậy lẩu thịt cá, tranh thủ thời gian cút cho ta. Được, một câu nào lớn hơn, Chu Lượng biết rõ, ở lại sẽ liền có ngàn vạn hồ lớn yêu thú đến thảo phạt chính mình, tranh thủ thời gian thu một đám rõ ràng heo, nhìn xem vẫn còn tiểu khổng tử trong ngực, đã thoải mái không thể lại thoải mái rõ ràng, Chu Lượng thì có một cổ gặp trở ngại xúc động, tiểu khổng tử lại vẫn tại nhàn nhã cho hắn cong lưng vác. Rõ ràng hai cái heo lỗ thai vô, rất là thoải mái hừ hừ hai tiếng, thanh âm kia, Chu Lượng thừa nhận rất, nhưng khi hắn trông thấy một đám rõ ràng tại bên cạnh mình nhú đến nhú đi thời điểm, hắn vừa mới khôi phục thần kinh triệt để sụp đổ. Đi nhanh lên. Chu Lượng thoáng một phát thu một đám rõ ràng, tiểu khổng tử cũng bị hắn cưỡng ép làm cho tiến vào không gian giới chỉ, nếu không phải cố lấy cái thằng này vừa rồi chỉ điểm phân thượng, thực có khả năng giết hắn đi, thân hình bay lên không, muốn bay đi. Chạy đi đâu? Một tiếng rồng ngâm đột nhiên truyền đến, bay lên tại giữa không trung, sau lưng một đầu màu xanh giao long, dương nhanh múa vút trên không trung bay múa không ngớt, rất uy vũ, từ không trung chặn đường hắn. Ngươi là người phương nào, vì sao dám xông ta Ma Long Hồ? Cái kia giao long trên không trung biến ảo, long nhân thân, xem ra còn không phải yêu anh kỳ, không thể hoàn toàn biến thành thân người, hẳn là long tộc bí thuật mới đúng. Chu Lượng liền bước lên phía trước chắp tay, tại hạ may mắn đi ngang qua, trông thấy nơi đây phong cảnh rất tốt, liền lưu lại quan sát một hồi, đắc tội đắc tội. Hừ, cái kia màu xanh giao long rỗi ra long lưỡi, ngươi cũng biết ta Ma Long Hồ được không nào, nói có đúng hay không đến trộm ta Long Cung chi bảo. Đã sớm nghe nói, bất kể là cái gì long, chỉ cần là long đều có yêu thích thu thập kỳ chân dị bảo yêu thích. Hôm nay xem ra quả nhiên không giả, Chu Lượng vội vàng nói, cũng chỉ là ở chỗ này dừng lại trong chốc lát, nào dám tiến vào Long Cung. Cái kia màu xanh giao long nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau lưng cá chấm đen quái, mới vừa rồi là không phải có một đám dài rộng heo trắng. Hồi bẩm thái tử, đúng là, thật lớn một đám heo trắng, dùng để hầm cách thủy thịt heo sút, khẳng định dễ uống cực kỳ. Tiểu tử kia vội vàng góp lời nói, nghĩ đến có như vậy tinh xảo thịt heo ăn, thật sự là tuyệt không thể tả a. Không tệ. Hắn lớn tiếng hô quát, nốt tiểu tử kia, vội vàng đem ngươi cái kia một đám heo trắng cho bản thái tử giao ra đây. Bằng không thì Chu Lượng trong nội tâm hừ lạnh, Ngọc Hàm sự tỉnh tạm thời để ở một bên, ca là như thế nào ra đấy, nếu không là xem Ma Long Hồ thế đại phân thượng, giờ phút này mình cũng chẳng muốn gây chuyện, ngay cả là lao long lên trời xuống đất đuổi giết cũng muốn cho ngươi thu, tranh thủ thời gian đấy, không được dạy vò khốn khổ. Cái kia thái tử tựa hồ cũng là ăn ngon chủ nhân, đối với Chu Lượng chỉ trỏ, huyết mạch còn không thuần khiết, cách tiểu phân vẫn có rất lớn chênh lệch đó à, cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, đám kia rõ ràng heo là bản tôn trong miệng món ăn, một ngày muốn ăn một chỉ là làm càn. Màu xanh dao long trong tay lập tức xuất hiện một chỉ dạ xoa, rất là hung hăng càn quái, tranh thủ thời gian giao ra đây, cho của ta các con đêm nay hầm cách thủy thịt heo sốt uống, đừng vội rong dài. Nhìn về phía trên tiểu muốn động thủ, Chu Lượng nhẹ nhàng nâng tay, đang muốn tức đạo. Tiểu Phân nhưng lại xông ra, một đôi mắt rắn lạnh như băng nhìn thoáng qua cái kia màu xanh dao long. Nhàn nhạt chân long chi uy tràn ra, trong vòng ngàn dặm ma long hồ, chấn động không ngớt, lũ lụt lật qua lật lại, một đầu màu vàng kim nhạt lão long đột nhiên bay ra. Chương 77, ma long ra. Màu vàng kim nhạt ma long bay ra, trọn vẹn trên trăm trượng, trên không trung hóa thành hình người, đứng tại Chu Lượng trước mặt, chăm chú mà chầm chậm vào ghé vào đầu vai tiểu khổng tử. Tinh tế dò xét, hắn mặc hoàng long bào, trên đầu hai cái màu vàng kim nhạt long giác, toàn bộ thân hình bao trùm lần phiến, hai mắt giống như hai quả màu vàng bảo thạch, thật dài râu rồng chừng 3 trượng. Chân long huyết mạch. Ma long hổ lão long nhẹ nhàng mở miệng, trong thần sắc lộ ra một tia cẩn thận. Tiểu Phần cái gì cũng không nói, chỉ là phóng ra một tia chân long chi lực, cái kia lão long trong nội tâm do dự, muốn nói phẩm giai, hắn bản năng nói cho hắn biết Tiểu Phần tại hắn phía trên, có thể là mình tốt xấu là yêu hoàng cấp bậc ma long, đối diện tiểu long lại mọc ra mắt rắn. Rất là kỳ quặc. Thật to gan. Cái kia màu xanh dao long tuy nhiên cảm giác Tiểu Phần trên người có một loại lại để cho hắn bản năng sợ hãi địa phương, thế nhưng mà phụ thân lúc này, hắn lực lượng liền đủ rất nhiều, trông thấy Chu Lượng như thế bất kính, không khỏi giận dữ nói ra. Bái kiến lão long vương. Chu Lượng không khỏi cúi đầu, đây chính là yêu hoàng, tương đương với đại thừa kỳ tồn tại, không phải hắn cố ý khách khí, mà là không thể không khách khí à. Đây là của ngươi này linh thú. Cái kia lão long ấn nộ nhìn thoáng qua Chu Lượng, một cổ yêu hoàng uy áp lại để cho Chu Lượng muốn quỳ đi xuống, Tiểu Phần thân hình rồi đột nhiên một chuyến, một quyển sách kinh văn hiện hiện. Hóa Long Kinh. Đây là Hóa Long Kinh. Cái kia màu vàng kim nhạt lão ma long rất là hưng phấn, tinh tế quan sát, e sợ cho thiếu qua một chữ, màu xanh giao long thái tử cũng bị cái kia bên trên bầu trời tràn ngập màu vàng văn tự hấp dẫn. Cái kia là chân long nhất tộc chỉ môi hắn có long văn, chỉ có long tộc thức tỉnh tới trình độ nhất định mới có thể xem hiểu đấy, cho nên cái kia màu xanh giao long thái tử muốn nhìn lại xem không hiểu. Cái này là chân long huyết mạch. Cái kia lão ma long sau khi xem xong, đối với Tiểu Phần cung kính cúi đầu, trong long tộc chú ý huyết mạch, Tiểu Phần huyết mạch tinh khiết, hắn tuy là yêu hoàng, có thể cuối cùng hay vẫn là một con thuần luồng long, chỉ có phi thăng chi tế, tiến vào hóa rồng ao ở bên trong, bị hóa rồng chỉ tẩy lễ, thành tựu một tia chân long huyết mạch, mới xem như chính thức long tộc. Cái này quyển sách Hóa Long Kinh nhìn như tác dụng quá nhỏ. Thế nhưng mà không chỉ là cái này đầu lão long, hắn hôm nay đã là yêu hoàng, cái này quyển sách kinh văn đối với hắn phi thăng trợ giúp to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, vốn hắn vẫn còn lo lắng cái kia làm cho sở hữu tất cả giao long đều sợ hãi hóa long kiếp, thế nhưng mà đã có cái này quyển sách kinh văn, thuận tiện xử lý khá hơn rồi, về phần hắn đời đời con cháu, càng là hưởng thụ vô cùng, từ nhỏ có thể dùng này kinh văn trợm rãi rèn luyện thân thể, thuần khiết huyết mạch. Tiểu Phần tự nhiên không phải người ngu, hắn sẽ không công tống xuất một cuốn long tộc kinh văn, thế nhưng mà chủ nhân bây giờ đang ở cái này phiến Phật giới bên trong khắp nơi là địch. Có lẽ cái này phiến ma long hồ có thể vì chủ nhân sử dụng, cũng không nhất định, cho dù không phải, Tiểu Phần cũng muốn thử thu phục bọn này ma long. Phải biết rằng, trong long tộc cũng là ác long, thế nhưng mà ma long nhất tộc lại vô cùng nhất trung thành, đây là Tiểu Phần ở đằng kia muốn chết chi long bên trong sở được đến chi nhớ. Hồng long, hắc long, giao long, huyết long, ma long, trong long tộc bảng chi rất nhiều, hơn nữa long tộc nhiều mà háo dâm, càng là tạp giao vô số hậu đại, giao long là được không thuần khiết hậu đại, thế nhưng mà cũng không phải sở hữu tất cả long tộc tiên phú đều có thể thức tỉnh đấy. Tiểu huynh đệ, không bằng tiến ta long cùng một tự. Cái kia lão long được Hóa Long Kinh, đối với Chu Lượng thái độ hơi chút sửa lại sửa, xem tại Tiểu Phần trên mặt, vậy mà kêu lên một tiếng tiểu huynh đệ, thật sự là chuyện lạ a. Tiến vào long cung, khách mới nhập tọa, lẫn nhau nâng ly cạn chén, Chu Lượng cũng bắt đầu nghĩ đến, phải chăng có thể dựa theo vừa rồi Tiểu Phần truyền âm cho ý nghĩ của hắn. Tiểu Hữu là người ở nơi nào sĩ? Nhìn về phía trên như một đạo môn tu sĩ. Lão long uống một ly quỳnh tương ngọc dịch, cười tủm tỉm nói ra, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Tại hạ Chu Lượng, không biết lão long vương có từng nghe qua tại hạ hư danh. Cười nhạt một tiếng, uống xong trong chén ma long rượu. Đây là ma long hồ đặc sản, dùng chính là trong hồ bách niên hồng san hô làm thành đấy, rất là hi hữu, chỉ có khách quý, cái này lão long vương mới bỏ được lấy ra một điểm đấy. Tiểu Huyền Tử tựa hồ đã đến trong nước liền thập phần vui vẻ, hắn mong trái nắm chặt lấy một ly ma long rượu, lung la lung lay đi vào một chỉ lão quy trước mặt, cũng không biết đang nói cái gì, cái kia lão ô quy tựa hồ cũng thật là vui vẻ, cùng Tiểu Huyền Tử uống là rung đùi lắc ý, Chu Lượng cùng lão long vương trông thấy cũng nhịn không được, ta cái này quy thừa tướng, thế nhưng mà bất hòa, không cùng người khác uống rượu đấy. Hôm nay chắc hẳn trông thấy người trong nhà rồi, vậy mà đặc biệt uống nhiều mấy chén. Cái kia quy thừa tướng nghe thấy nhà mình đại vương nói như thế, cũng có phần cảm giác không có ý tứ, đứng dậy, chằm chằm vào một cái cự đại mai rùa, không dối gạt long vương, tiểu tử này cùng lão nhân thập phần hợp ý a. Chu Lượng trong nội tâm hắc hắc cười không ngừng, cái kia choáng nha vướt mông ngựa, trực tiếp có thể đem ngươi đập đến bầu trời đi, ngươi cái này chỉ lao ô quy cho dù thành tinh rồi, cũng không phải tiểu huyền tử đối thủ a. Tiểu Hữu cũng rất là lợi hại, ma đạo Phật ba tu, nếu không phải thuần khiết mà nói, ngươi coi như là người trong ma môn rồi. Lão Long uống nhiều mấy chén, cũng muốn hỏi Tiểu Phần, lại tựa hồ có chỗ do dự. Tiểu Phần cũng cầm lên chén rượu, xa xa uống một ly, xem như chào mừng, sau đó liền vông, ghé vào Chu Lượng đầu vai, lạnh như băng mắt rắn nhìn quét tứ phương. "Tiểu Hữu, ngươi cái này chỉ thần thú." Cái kia lão long ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng hay vẫn là mở miệng, không biết rốt cuộc là đến từ ở đâu, nói thật, hắn phẩm giai tại lão long phía trên, lão long nhìn thấy hắn cũng không dám vô cùng cao điệu. Chu Lượng không khỏi cười khổ một cái, lại nói tiếp, "Ta cái này chỉ linh thú, cũng là năm đó một chỉ huyết mạch không thuần khiết con rắn nhỏ nhi, hắn cũng không thể nói cho cái này là trong truyền thuyết thượng cổ phần thiên xà, về sau, tại hạ kinh nghiệm một chỗ di tích sự tình, gặp một vị muốn chết chi long, liền truyền thừa xuống." Cái kia lão long thần sắc rồi đột nhiên kích động, "Muốn chết chi long, nói tất nhiên là chân long, ngẫm lại tiểu phần có thể đem hóa long kinh cho ma long hồ quan sát, trong nội tâm kích động có thể nghĩ." Hắn đứng dậy, đối với tiểu phần cung kính cúi đầu, "Đa tạ." Tuy nhiên tại lão long xem ra, tiểu phần hay vẫn là mắt rắn, cũng không phải long lưỡi, mà là lưỡi rắn, xem ra là lột xác trở thành giao long thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn thân hình rồi đột nhiên một chuyến, tại đây ngàn dặm ma long trong hồ đột nhiên biến hóa bắt đầu. Ma long cử biến. Cái kia lão long nhẹ nhàng vừa quát, khắp ma long hồ đều bị quấy nghiêng trời lệch đất, khó có thể an bình, thế nhưng mà tiểu phần lại nhìn không chuyển mắt nhìn xem, hắn hiểu được, quang chi dùng đạo, báo chi dùng lý, cái này ma long cửu biến là ma long hồ bất truyền bí mật, ngay cả là ma long thái tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình phụ vương thi triển đấy. Rồi đột nhiên tầm đó, tại trong hồ nước bay múa không ngớt lão long, tựa hồ biến làm một đầu dài có trăm trượng màu vàng kim nhạt ma long, hắn hai cái đồng tử là tầng tầng màu đen, toàn bộ lân phiến bên ngoài cũng là màu đen tràn ngập, một đôi nước sơn hắc ma long chảo càng là giống như ô thép. Tiểu phần thân hình đột nhiên theo Chu Lượng trên vai nhảy lên, đi vào lão long chi bờ. Một song long thân thể bắt đầu xoay tròn, Chu Lượng tựa hồ trông thấy một đầu hư ảnh, trên không trung biến ảo chuyển rời không ngớt, thần kỳ như thế, thật đúng hiếm thấy. Thật lâu về sau, cái kia lão long mới một tiếng rồng ngâm, trở lại trên ghế ngồi, nhìn xem tiểu phần, gật đầu mỉm cười không thôi, trẻ con là dễ dạy. Tiểu phần cũng giơ lên long chảo, đối với long vương ôm lấy hai tay, càng là lấy ra long châu. Long châu vừa ra, không chỉ có là ma long thái tử, khắp ma long hồ đều sôi trào ra, long châu, đó là chỉ có chân long mới có thể tế luyện đó a. Chương 78, hai cái lao biến thái. Toàn bộ long châu cũng không có tản mát ra chói mắt kim quang, mà là từng đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang, ma long hồ sở hữu tất cả thủy tộc đều không tự chủ được tới gần. Phương viên hơn vạn dặm ma long hồ đến cùng có bao nhiêu thủy tộc, ma long hồ lại có bao nhiêu nhánh sông, không có người nói được thanh, nhưng là nếu như ngươi theo giữa không trung phía trên nhìn lại, liền có thể trông thấy một loại kỳ quan, bốn phương tám hướng, tôm cá quy con ba ba, nhao nhao hướng ma long trong nội cung bơi đi, bọn hắn du vô cùng có trật tự, tựa hồ tại triều thánh, tựa hồ tại long châu bạch sắc quang mang phía dưới, là như thế tường hòa. Cái này là chân long long châu. Lão Long Vương lần đầu tiên liền nhận ra rồi, nếu như không là chân long long châu, căn bản không có khả năng giống như này uy lực, liền hắn cũng nhịn không được muốn quỳ xuống lại. Tiểu Phần đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ đập màu trắng long châu phía trên rồi đột nhiên bắn ra một đoàn màu vàng vầng sáng, đó là lão long khi chết lưu lại chân long huyết. Màu vàng huyết dịch chiếu vào màu vàng kim nhạt lão long phía trên, da của nó rồi đột nhiên nổ tung, huyết nhục lăn mình quay cuồng, bên trong chảy ra đại lượng màu vàng kim nhạt huyết dịch, bốn phía tôm cá nhao nhao tiến lên, chê cười, đây chính là lão long vương giao long huyết, chân quý cực kỳ khủng khiếp. Da chóc thịt bong, Ma Long Vương không chút nào không để ý, mà là vội vàng bàn ngồi xuống, toàn tâm toàn ý vận chuyển hóa Long Kinh, Long tộc kinh mạch cùng bình thường bất động, giờ phút này nó đang tại thoát thai hoàn cốt, tiểu huyền tử cười tủm tỉm leo đến tiểu phần trước mặt, cái kia bộ dáng có chút lỉnh lợn. Cho điểm chân long huyết quá, phần ca. Vô sỉ, cực độ vô sỉ, đem làm Chu Lượng thần niệm nghe thấy vậy lời nói thời điểm, đối với tiểu huyền tử từ nay về sau không nhìn thẳng, tiểu phần nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngươi là con rùa đen, không phải Long tộc. Ba mẹ nó. Tiểu huyền tử lập tức thần sắc đại biến, hắn biết rõ, nếu người khác có lẽ tự cho đáng tiếc tiểu phần gần đây nói một là một, quyết định căn bản không sẽ cải biến, cái thằng này ở trong nước bốn phía du đãng, hùng hùng hổ hổ đấy, hoàn toàn không để ý sớm đã uống say khướt quy thừa tướng rồi. Trọn vẹn một canh giờ về sau, Ma Long Vương một tiếng thét dài, vạn dặm ma long trong hồ lập tức xuất hiện một đầu trăm trượng hàng dài, phá nước mà ra, trên không trung lớn tiếng rồng ngâm. Một tiếng rồng ngâm, tứ phương chấn động, nhất là miền Tây khu vực, Hồng Trần Tông, Bạch Liên Thánh Địa các loại đợi phụ cận tông môn vội vàng phái người điều tra, khi biết được lão Long Vương lại đang lộ sắc thời điểm, trong lòng mọi người cũng không biết như thế nào tự định giá. Huyết Nguyệt Ma Tôn cười nhạt một tiếng, quỷ bí khó lường, Bạch Liên Thánh Địa từ chối cho ý kiến, thờ ơ, xà trong ma cốc một hồi bạo động, ma long hồ thế nhưng mà bọn hắn kẻ thù cũ. Tựa hồ trên không trung gào thét hoàn tất, lão long hồi đến long trong nội cung, lần nữa biến ảo thành là nhân hình, ma long thái tử trông thấy phụ vương, quả thật là tinh thần sáng láng, thượng diện làn da đều kim long lánh, quả thực không thể nói ngữ, trong nội tâm đối với tiểu phần cùng Chu Lượng cũng cảm kích không ít. Tái tạo tri ân, ta ma long ít có thể báo đáp. Lão Long Vương trịnh trọng lần nữa cúi đầu, lời này cũng không phải là nói lung tung, mà là cái kia chân long huyết, tương đương với nho nhỏ vì hắn tẩy lễ một lần, như là lúc sau thăng long cướp, còn có hóa long kinh, ma long phi thăng thành công, cơ hồ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu phần thu hồi long châu, bốn phía long tộc cũng thậm chí tôn kính, nếu là gặp phải minh long các loại long tộc, tiểu phần cũng không dám xuất ra, minh long trong ánh mắt là tham lam, là khát vọng, mà không phải ma long, tràn đầy hâm mộ. Toàn bộ ma long hồ thủy tộc đều đối với Chu Lượng cùng tiểu phần xa xa cúi đầu, đây là đối với truyền thừa tôn trọng. Lão Long tiến lên, đối với Chu Lượng nói ra, tiểu hữu, ma đạo Phật ba tu, cuộc đời này lão long cũng chỉ biết đạo nhất người có này thực lực, ta xem. Trong nội tâm khẽ động, không khỏi hỏi, hẳn là lão long vương bài kiến. Lão long xấu hổ cười cười, ta long tộc tuế nguyệt đã lâu, ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm, nhớ rõ ta hay vẫn là khi còn bé, đã từng trông thấy một ngón tay thiên đối với mà người, nghe phụ vương nói, hắn giống như tiểu là ma đạo Phật Ba Tu. Có thể nói rõ chi tiết nói sao, lão Long Vương? Chu Lượng đứng dậy, tinh tế lắng nghe, nếu là cái kia người là Hải Thần lời mà nói, có lẽ vị này lão Long Vương biết rõ đường đi ra ngoài cũng không nhất định. Nhớ rõ người nọ là màu tím tóc, tóc đỏ trên thân, lông xanh hạ thân, rất là khủng bố, lúc ấy đến ta Phật giới bên trong một nơi, lắng nghe Phật âm về sau liền biến mất không thấy. Tiểu Hữu, ngươi là vực ngoại đến đấy, hẳn là muốn trở lại vực ngoại đây. Lão Long Vương xem Chu Lượng cấp bách ánh mắt, sống trên mấy ngàn năm hắn, như thế nào không biết. Đúng vậy. Chu Lượng vội vàng túi đầu, không biết Long Vương cũng biết đường ra hoặc là truyền tống pháp trận. Chu Lượng trong nội tâm xác thực muốn phải đi về rồi, Ngọc Hàm hắn cứu không được, vốn là quỷ chi hải nhi, không phải một con đường lên, đại Phật môn đã có toái phong còn có những cái kia nhân tài mới xuất hiện, hắn hôm nay ở chỗ này không có chút nào lo lắng, nếu như nói còn nếu như mà có, cái kia chính là chính mình vừa tới Phật giới bên trong, bị tiểu khổng tử liên tục một tháng tiểu diễm tra tấn, nữ tử kia Chu Lượng hiện tại cũng không biết là ai. Mấy ngày nay Xà Ma Cốc có chút náo nhiệt, nhưng là bên ngoài lại bình tĩnh như trước, một vị áo trắng tăng nhân chân trần đi vào Xà Ma Cốc, một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ quấn lên hắn trên đùi, khuôn mặt nhưng như cũ mỉm cười, tựa hồ này đến, đã tính trước. Nguyên lai là Ngân Hạnh đại sư, không biết đại sư không tại Hảo Hảo Bạch Liên Thánh địa ở lại đó, đến ta Xà Ma Cốc có gì muốn làm? Một cái toàn thân vảy rắn, trong miệng chỉ có hai khỏa thật dài hàm răng, tại cổ của hắn cái cổ chỗ, còn có một chỗ vết thương, nhìn về phía trên tựa hồ là bị nắm trộm tổn thương đấy, âm trầm mà cười cười nên đón đi ra. Ha ha, làm phiền Xà Ma độc trưởng lão rồi. Ngân Hạnh tựa hồ cùng lấy Xà Ma độc trưởng lão rất là rất quen, chen chân vào run rẩy trên chân con rắn nhỏ, thoáng cái dẫm phải một đầu, thịt rắn tung tóe toàn bộ bắp chân đều là, hắn lại nhẹ nhẹ cười cười, người xuất ra, lại giết sinh ra. Ai ơi ba, con rắn kia Ma độc trưởng lão rất là đau lòng kêu to, ngươi cái này lão nhân, mỗi lần tới đều muốn giết ta tử tôn, cứ thế mãi, ta Xà Ma cốc có thể còn thế nào truyền thừa nha. Người xuất ra không đánh lời nói dối, xa tính bản dâm, những này con rắn nhỏ bất quá là 6-7 ngày công việc, trưởng lão nói nghiêm trọng nữa à? Ngân Hạnh nhẹ nhàng cười cười, không chút nào để ý còn cắn lấy hắn bàn chân bên trên hai quả đầu rắn. Tiến vào nội thất, tản ra điểm một chút xà mùi tanh, cái kia Ngân Hạnh nghe thấy, chắp tay trước ngực, chúc mừng trưởng lão lại tiến một tầng, yêu hoàng chi tế còn có thể lộ xác, thật là khiến người khâm phục a. Xà Ma độc trưởng lão bóp méo thoáng một phát thân hình, cười lạnh thoáng một phát, hai quả xà răng tựa hồ muốn cởi ra, nuốt vào một đầu cứng ưu, đại sư lại đây châm chọc ta đi à nha, ngươi muốn nói cái kia Ma Long Hồ lão long, nói thẳng là được, cái này mùi tanh cũng không phải là của ta ra rắn thời ra đấy. A. Ngân Hạnh ngồi ở một trương xà trên da, bưng lên trên mặt bàn một cái màu đen chén lớn rượu, bên trong dĩ nhiên là huyết hồng máu tươi, nhẹ nhẹ uống một ngụm, cái này huyết xà rượu hay vẫn là như thế ngọt ta. Thì ra là ngươi, người bên ngoài muốn uống ta dùng chính mình con cháu phao rượu, không có cửa đầu cưng. Con rắn kia Ma độc lão giả nhàn nhạt nói ra. Lão nhân này thật sự là nhẫn tâm a, dùng chính mình vừa sinh ra con cháu máu tươi ngâm rượu uống, còn nói thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, quả thực biến thái, bất quá ngẫm lại, hắn cả đêm liền có thể giao thái rất nhiều trứng rắn, 7 ngày tử tôn liền có rất nhiều, như thế hành vi cũng coi như bên trên là một chỉ chính thức xuất sinh rồi. Nếu là xuất sinh, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn làm gì? Lờ mờ tanh hôi trong thạch thất, một đầu lao xà, một cái lao hòa thượng, uống vào cái kia vừa sinh ra con rắn nhỏ huyết xà rượu, hai người trên mặt đều toát ra không hiểu mỉm cười, cái kia tình cảnh, thật sự thấm người. Nếu là người khác lúc này, nhất định mắng to, hai cái lao biến thái. Chương 79, xà tâm cuốn dao. Không bao lâu, Ngân Hạnh theo xà trong ma cốc đi ra, dưới chân của hắn bay lên một tòa màu trắng hoa sen, chậm rãi lên không, sau lưng còn có một đoàn màu trắng phát quang. Từ xa nhìn lại, rất thần thánh. Không bao lâu, Bạch Liên Thánh Địa cao điệu tuyên bố muốn chấn áp Hồng Trần Tông, hơn nữa trình bày và phân tích này tông thập đại tội trạng, không phục theo thánh địa, cấu kết ma tu, tùy ý làm bậy, nặng nhất một đầu nhưng lại không tôn trọng Phật tổ. Đối lại những này, Hồng Trần Tông là không dánh mà để ý hội đấy, bọn hắn hôm nay tuy nhiên thanh danh bất hảo nghe, thế nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành phạm nhân dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, bất quá là Bạch Liên Thánh Địa tìm lấy cớ mà thôi. Phía dưới tiểu xem phương nào phần thắng càng lớn, nghe nói Bạch Liên Thánh Địa càng là tự mình đi ra một vị đại thừa kỳ lão tổ, chạy tới từng cái tông môn, vừa đấm vừa xoa, đã có không ít tông môn như là Lang Giả Tông các loại lần nữa đầu phục Bạch Liên Thánh Địa. Huyết Nguyệt Như cũng không có gì tỏ vẻ, Phật môn tầm đó tranh đấu quản hắn khỉ gió chuyện gì, bất quá nha, muốn là mình tại nơi này tông chủ trên vị trí, những cái kia tại Lâm Trận Đảo Ngũ tông môn càng thêm không được, phản bội trốn liền phản bội chạy trốn đi à nha, chỉ cần hắn không sợ diệt môn. Vốn là dục dịch Phật giới, lần nữa trở nên thần hồn nát thần tính, phàm nhân dân chúng không rõ ràng cho lắm, đối với Phật Đà, bọn hắn trong lòng thành kính tựa hồ giảm bớt. Trong nhà Phật tượng cũng trở nên ít đi. Có chút trong gia đình thậm chí không có, đại Phật thành bình thường tin tức giống như một cái cánh, càng nhiều nữa phàm nhân hướng ở đâu mà đi. Lần này nhất định phải làm cho Hồng Trần Tông chó gà không tha. Bạch Kiên trong ngực ôm Chỉ Nhược, một hai bàn tay to tiến vào nàng bốn lượng bộ ngực bên trong, rất là hưởng thụ. Chỉ Nhược, ta là ngươi người đàn ông đầu tiên sao? Bạch Kiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, chợt cảm giác những lời này không đúng, ta là ngươi duy nhất nam nhân sao? Chỉ Nhược trong đôi mắt tựa hồ xẹt qua một đoàn vầng sáng, mang trên mặt huynh quốc huynh thành mỉm cười, Bạch Kiên ca ca, ngươi nói cái gì đó? Người ta hiện tại còn không phải tùy ý ngươi lãng phí trà đạp nha. Nàng một đôi cây cỏ mềm mại, nhẹ nhàng đặt tại Bạch Kiên hạ thể, nhẹ nhàng vuốt ve, Bạch Kiên lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng, hai mắt phóng hỏa, đem Chỉ Nhược gáp dưới thân thể, "Chỉ Nhược, cho ta đi, ta nhịn không được." "Ngươi nhìn ngươi." Chỉ Nhược nhẹ nhàng cười cười, "Người ta sớm muộn gì là của ngươi, sớm muộn gì đều là bị ngươi ăn, nếu là phá nguyên giường, bị sư phụ của ngươi phát hiện." Bạch Kiên ngạnh xanh xanh đem mình muốn đi vào sự việc nhi lấy ra, hơi hết Chỉ Nhược áo trắng, một đôi tươi đẹp đại bạch thỏ đột nhiên nhảy lên đi ra, Bạch Kiên cảm giác trái tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, cao ngất, mượt mà, giống như thuộc không thuộc tiên đạo, đột nhiên cắn đi lên. Chỉ Nhược rồi đột nhiên phát ra một tiếng triền miên rên rỉ. "Không muốn." Nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, "Không muốn, điểm nhẹ, người ta phải sợ." Bạch Kiên hắc hắc cười dâm đãng, "Đứa nhỏ phóng đãng, ngươi sớm muộn gì là của ta, hôm nay trước hết để cho bổn đại gia thoải mái nhất sảng." Cái kia đoàn cao ngạo sự việc nhi giữ tận đi ra, Chỉ Nhược lập tức phun ra nuốt vào mà bắt đầu, hai người thỏa thích tại đâu đó phóng túng, lại không biết bên cạnh đứng đấy một cái lao giả, đúng là cái kia đi xà ma cốc áo trắng Thánh Liên lao tăng, hắn quỷ dị cười cười, cũng không ngăn cản. Ỷ Thiên Phật môn đầu phục Bạch Liên Thánh địa, mà gần đây Hoan Hỷ Tông cũng có chút dục dịch, không biết là đến cùng quang hướng phương nào, Chỉ Nhược trong miệng phun ra nuốt vào cái kia giữ tận sự việc nhi, nhưng trong lòng cười lạnh không ngớt, nuốt xuống màu ngà sữa chất lỏng, "Lão nương hôm nay trước hầu hạ ngươi xứng rồi, nhìn ngươi sau này như thế nào tại ta dưới lòng bàn chân chết." Cái thằng này là cái có dạ tâm, lão tăng kia ngân hạnh đúng là Bạch Kiên sư tôn, đại thừa kỳ thiền tu, Ỷ Thiên Phật môn đúng là hắn đến nhuyễn sách lược đối phó từng cái tông môn phương pháp xử lý. Buổi tối, trăng sáng bay lên, trong tinh thất, hai cô hóng ánh thân thể cuốn giao tại nhất thể. Bốn phía đều tựa hồ bố trí lên cách âm pháp trận, chỗ trong vòng sinh sinh rên rỉ thở dốc cũng không truyền ra, mảnh nhìn thật kỹ, mới phát hiện cái kia đang ngồi ở nam tử phía trên đúng là Chỉ Nhược. "Tốt một cái thiên chi tiểu nữ à," Chỉ Nhược lớn tiếng la gọi, tựa hồ một mực tại trong cao triều, "Ngân Hạnh đại sư thật là lợi hại, người ta cũng bị ngươi giết chết." "Không tệ, phía dưới không phải Bạch Kiên, mà là sư tôn của hắn, mỗi người kính ngưỡng, Bạch Liên Thánh địa một đời đại thừa kỳ thiền tu, được xưng Phật hiệu cao thâm Ngân Hạnh đại sư." Giờ phút này hai người thân hình bốn phía bịt kín một tầng phấn hồng sương mù. Không duyên cớ gia tăng lên một ít câu dẫn hương vị, đó là Hoan Hỷ Thiền. Quả thật là ngoại quốc huynh quốc huynh thành, bên trong là thiên hạ minh khí a. Ngân Hạnh vẻ mặt trầm ngâm, song tay vươn vào Chỉ Nhược đằng sau duy nhất trong lỗ thủng, Chỉ Nhược lập tức lần nữa quát to một tiếng, tựa hồ đã sớm chịu đựng không nổi, "Hảo hảo hầu hạ bần tăng, về sau không thể thiếu người chỗ tốt nhi." Lúc này Chỉ Nhược cái gì đều nghe không được rồi, cũng không biết lão đầu nhi này buồn sự vì sao tốt như vậy, chính mình lần thứ nhất liền bị chỗ hắn chỗ khiêu khích. 20, giờ phút này càng là cao trào, thân thể của nàng bắt đầu co rút. Phía dưới chậm rãi chạy ra từng đoàn chất lỏng. Tại trước mặt hai người, đúng là A Di Đà Phật pho tượng, Địa Tạng Vương vẫn còn vẻ mặt đau khổ đấy, tựa hồ nghĩ đến như thế nào độ hóa địa ngục một đám ma quỷ, Dược Sư Phật 12 đại nguyện, trong tay dược hũ đang tại phun, đủ loại Phật Đà, 800 La Hán, tựa hồ tại lặng lặng yên nhìn xem đây hết thảy. Trọn vẹn 3 canh giờ về sau, Chỉ Nhược không biết mình đến cùng chạy ra bao nhiêu, không biết mình đến cùng cao chiều bao nhiêu lần, nàng chỉ cảm giác mình lần thứ nhất dĩ nhiên là như thế mỹ diệu, đối với Chu Lượng một điểm hận ý đã sớm biến mất, Chu Lượng tính toán cái gì, cùng Ngân Hạnh đại sư so với quả thực tiểu là một đống thối cất chó. Ỷ Thiên Phật môn vốn là tàng ô nạp cấu địa phương, các loại thần thuật Chỉ Nhược đều có đọc lướt qua, hai người một phen gì hợp phía dưới, càng là vui vẻ không ngớt, hoàn toàn không để ý vẫn còn khổ tu cái gì Nguyên Dương Phật công Bạch Kiên, ai đáng thương nhất? Bạch Kiên, Chỉ Nhược, hoặc là cái này Ỷ Thiên Phật môn. Chỉ Nhược giống như một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn kitty, nhẹ nhàng tỉ ẩn xì lấy Bạch Kiên lồng ngực, ôn nhu nói ra, người ta không muốn lại cùng cái kia Bạch Kiên ở cùng một chỗ, ngươi cái này nhận tâm người. Ngân Hạnh cười nhạt một tiếng, ngón tay vẫn còn Chỉ Nhược trong hạ thể. Nghe cái này tuyệt thế vũ mị dung nhan tại chính mình bên thai nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ, dù là hắn đại thừa kỳ tu vị, khổ thiền mấy trăm năm, cũng là trong nội tâm rung động. Xoay người đè xuống, cái kia giữ tận chi vật, giống như Ỷ Thiên kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, Chỉ Nhược lần nữa quát to một tiếng, trong tinh thất rất tâm đãng, mà ngoài cửa, là Chu Phong, hắn vậy mà vẻ mặt say mê nghe nữ nhi của mình tiếng rên rỉ, nắm tay chặt chẽ cầm chặt, trong miệng thở nhẹ nhược nhi, rất nhanh ngươi liền có thể hầu hạ vi phụ nữa à. Trên bầu trời, trời xanh không mây, sao lốm đốm đầy trời, cái kia trong hồ nước xà trong huyệt, hai cái đại xà đang tại quần dao, ánh mặt trăng chiếu vào cái kia dơ bẩn trên thân thể, bao quanh trắng sữa chi sắc, rất buồn nôn, như thế là được thực Phật tính cũng. Nhưng vào lúc này, Chu Lượng đang tại Ma Long trong hồ, muốn lãnh giáo truyền tống trận đừng ra, mà càng nhiều hơn là muốn lại để cho Ma Long trợ giúp chính mình. Thanh phong tiêu tiêu, thủy tộc mọc lên san sát như rừng, hồng san hô một mảnh đỏ thẫm, giống như Chỉ Nhược hạ thể. Chương 80, Thiên Hạ Động. Ha ha, tiểu hữu, liền ở chỗ này của ta ở lại một thời gian ngắn a. Lão Long Vương rất là khách khí, cái này cũng đang phù hợp Chu Lượng tâm tư. Một là mình đi ra ngoài không có chỗ để đi, không có cái yêu hoàng bảo vệ chính mình, cái này trong vòng ngàn dặm mình cũng khắp nơi đi được rồi. Ở lại đến Chu Lượng rất là nhàn nhã, sở hữu tất cả Ma Long nhất tộc đối với bọn họ quả thực giống như khách quý, mỗi ngày tại hồ ở dưới đấy cũng là tự tại, không thể không nói, cái này Ma Long nhất tộc, tuy nhiên nhìn về phía trên khí thế âm trầm, có thể nhưng đều là cảnh thẳng tính. Ngay tại Chu Lượng cùng tiểu phần mấy tiểu tại Ma Long trong hồ chơi đùa rất thoải mái, giờ phút này bọn hắn đang tại cùng Ma Long thái tử trò chơi hồ lớn. Không dối gạt các vị nói, ta Ma Long trong hồ thiệt nhiều địa phương đều chỉ có phụ vương biết rõ đâu rồi, ngay cả ta cũng không biết, ảo diệu trong đó, không lắm phồn mới a. Trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ cái này trong hồ nước còn có cấm địa, là chúng ta không thể đi đấy sao? thăm dò tính mà hỏi, cái kia thái tử tính tình bạo là phát nổ điểm, thế nhưng thập phần ngay thẳng, đúng vậy a, nhớ rõ có một chỗ ma long xảo, là liệt tổ liệt tông long mộ, đừng nói là các ngươi, tựu là gia mẫu cũng đi không được đấy, chỉ có phụ vương có thể đi. Long mộ à, tuy nhiên đều là giao long, thế nhưng hết sức kinh người rồi, toàn bộ long mộ bên trong đến cùng có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, nếu cái này lao long là mình địch nhân, Chu Lượng hiện tại tiểu một ván cửa phi kiếm đem cái thằng này đánh ngất xỉu rồi, sau đó tiến ma long xào trông được xem. Đáng tiếc, không được à, không làm tặc thời gian thật là khó chịu à, ma long thái tử xuyên thấu qua thanh tịnh hồ nước hướng mặt ngoài nhìn xem, ân, đó là cái gì? Tựa hồ là một người đầu chọc à. Nhanh mau trở về. Chu Lượng hét lớn, nhìn áo trắng áo cà sa, rõ ràng là Bạch Liên Thánh Địa, bọn hắn không tuyển chọn Hồng Trần Tông, mà là đến đánh ma long hồ. Còn chưa chờ Chu Lượng suy nghĩ cẩn thận, một cái đại thủ liền hướng ma long thái tử chảo xuống dưới. Đó là một cổ không thể ngăn cản màu trắng bàn tay lớn, ít nhất cũng là hóa thần thiền tu, không tốt, Chu Lượng thầm nghĩ không ổn, dịch linh ấn vội vàng chém ra, cái con kia bàn tay lớn ở khẽ thoáng một phát, đạo ra dịch linh ấn. Cái này người vậy mà nhận ra, ngạnh bính không được, vội vàng mang theo ma long thái tử chạy trốn bằng đường thủy mà đi, dịch linh ấn bị màu trắng Phật nhẹ tay nhẹ vỗ, liền lập tức tan vỡ. Trên bầu trời, hòa thượng kia hừ lạnh nói ra, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, ngươi cái này còn sâu cái kiến nguyên lai trốn ở chỗ này. Chu Lượng đột nhiên cảm giác bốn phía nước chảy không hề lưu động, chính mình giống như chỉ trong nháy mắt đã trở thành hổ phách bên trong một con kiến, không thể động đậy, đây là cái gì thần thông? Cái kia màu trắng bàn tay lớn giống như gặp may một khối hổ phách, đem Chu Lượng mấy người kéo ra. Ngay tại vô kế khả thi tầm đó, một tiếng rồng ngâm truyền khắp khắp ma long hồ, trên trăm trượng lao long tại phía xa ngoài trăm dặm, liền một chảo chém ra, đánh vỡ giam cầm Chu Lượng mấy người nước không gian, cái kia màu trắng bàn tay lớn lần nữa ra tay, thế nhưng mà lao long lập tức liền đến. Lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt lão hòa thượng, lớn tiếng gầm lên, "Ngân Hạnh, ngươi điên rồi sao? Cái này là con của ta, ngươi cũng dám động?" Ngân Hạnh cười nhạt một tiếng, đúng là bản tôn. Hắn lườm Chu Lượng liếc, lưỡng đạo bạch sắc chùm tia sáng xét đánh không kịp bưng thai, chiếu hướng Chu Lượng, lao long vương nộ vả, thế nhưng mà lúc này ra tay ngăn cản cũng không còn kịp rồi, Chu Lượng ở giữa trán đột nhiên chém ra một đoàn nguyện lực. Màu sáng nguyện lực giống như cứng rắn kim cương, bị cái kia màu trắng chùm tia sáng sinh sinh phá tan hơn phân nửa, cuối cùng dừng lại tại hắn chỗ mi tâm. Nguy hiểm thật, vội vàng trốn đến lão long vương bên cạnh, cái này Ngân Hạnh hắn còn không biết là ai, bất quá bên cạnh cái kia tay trong tay hai người, đúng là Bạch Kiên cùng Chỉ Nhược. Đáng thương Bạch Kiên bị không biết bao nhiêu người dẫn theo nón xanh, còn vẻ mặt thâm tình nắm Chỉ Nhược bàn tay như ngọc trắng, mặt mũi tràn đầy say mê, Chỉ Nhược nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng thậm chí khinh thường ánh mắt, từ khi ôm vào Ngân Hạnh cái này thô chân, nàng tầm mắt sớm đã không hề thấp như vậy rồi, cuộc đời này nàng truy cầu từ lâu biến thành, sở hữu tất cả nam nhân đều là nàng làn váy chi nhân. Hai tử đáng thương a, Chu Lượng nhìn xem nàng, không khỏi nghĩ nổi lên hay vẫn là trúc cơ kỳ vương lờ mờ, bất quá người ta cuối cùng sớm đã luyện tụ một thân giếng nước kiến tĩnh, lại mê đảo thiên hạ vạn nam buồn sự, cô nàng này, kém xa a. Biến thành vạn vật Chỉ Nhược hồn nhiên không có giác ngộ như vậy, ánh mắt của nàng như có như không phiêu tại Ngân Hạnh trên người, nhất là không tự chủ nhìn xem hạ thân của hắn, tựa hồ trong ngực niệm cái gì, Ngân Hạnh trong tay véo lấy Liên Hoa Ấn Quyết. "Lão Long Vương, bản tôn hôm nay đặc biệt đến đây độ hóa ngươi, cho ngươi quy y ngã Phật, Phật môn quảng đại, giống như loại người như ngươi rắn, côn trùng, chuột, kiến, ngã Phật hạ mình miễn cưỡng vẫn là có thể nhận lấy đấy." Lão Long Vương giận dữ, trong tay lập tức xuất hiện hai thanh Ma Long kiếm, Chu Lượng thấy thế tranh thủ thời gian trở lại Long Cung, nơi này không phải hắn có thể ngốc địa phương. Không ai xem hắn đã ba đan đại viên mãn, tựa là đã đến nguyên anh, cái thằng này cũng đoán trường sinh tử khó liệu. Ngân Hạnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Lượng chạy trốn phương hướng, giống vậy đại Phật phía dưới, chạy trốn con kiến, xà ma bĩu môi đã đến, ngươi lại có thể đào thoát đi nơi nào đâu này. Đây là một hồi đột nhiên phát động tập kích, Ngân Hạnh sớm đã tính toán tốt, hiện tại đoán trường toàn bộ Phật giới còn không có chút nào phát giác a, vạn dặm đầm lầy, trong nháy mắt tựa là nhân gian địa ngục a, loại cảm giác này, rất tốt, rất tốt. Nhẹ nhàng niệm tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, xà ma độc lão hữu, đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Khắp ma long hồ hồ nước đột nhiên trở nên mít lục, đó là một cổ làm cho người buồn nôn mít lục. Xà ma độc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Lượng rời đi phương hướng, như thế con sâu nhỏ, ngược lại cũng có chút ý tứ. Con rắn kia độc tản ra, lão Long Vương tuy là thô cùng chi nhân, Ngân Hạnh ngăn cản hắn, hắn vậy mà không thể cứu viện, trơ mắt nhìn hồ nước xuống nước hơn vạn dặm đầm lầy. Vô số tôm cá chết hết, đang tại Long Cung bên trong quy thừa tướng, một cái mai rùa, một đôi màu xanh con rùa đen mắt đột nhiên trợn tròn, hét lớn, mau mau mở ra cung điện dưới mặt đất, Long tộc thành viên, tất cả viên thủy tướng, nhanh chóng tiến vào trong đó. Một cái đen kịt đại môn rất nhanh mở ra, sở hữu tất cả long tộc nhân viên, kể cả long mẫu long tử toàn bộ tiến vào, Chu Lượng không có đi vào, những này bích lục độc thủy tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà còn không làm gì được gì hắn, tiểu phần ghé vào Chu Lượng đầu vai, bốn phía bích lục độc thủy, tựa hồ giống như có linh, không dám tới gần, mà mặc dù tiểu phần không đối phó được, còn có Long Châu lúc này. Quy thừa tướng trông thấy Chu Lượng có biện pháp đối phó, cũng không kịp nói tỉ mỉ, thân thể lóe lên, tiến vào đông cung, đen kịt đại môn lập tức đóng cửa, hơn vạn đầm lầy, tử thương vô số. Trông thấy nhà mình tộc nhân không có việc gì, tất cả viên thủy tộc cũng đi vào không ít, lão ma long yên tâm không ít, chỉ cần chết tôn không ngừng tuyệt, liền có thể tiếp tục chuyển thừa xuống dưới, yêu thú sinh sôi nảy nở cực nhanh, cũng không sợ những này, con rắn kia ma độc xem thấy vậy, trong hồ nước bích lục nọc độc lại chậm rãi về tới tay phải của hắn, chỉ để lại cái kia phương viên một vạn ở bên trong cá chết chết tôn. nếu như ngươi chưa có xem thành đàn cá chết, như vậy giờ phút này, ngươi sẽ gặp rung động. Phía trên lão Long Vương, trông thấy mênh mông chết thi hải dương, lửa giận trong lòng bốc lên, lạnh như băng màu đen long đồng tử, nhìn về phía hai người thông đồng, Phật trở thành ma, ma trở thành ma trong chi ma. Hai người các ngươi cùng lên đi. Lão Long Vương lớn tiếng gào thét, toàn thân kim long lánh, Bạch Liên Thánh Địa sau lưng thiệt nhiều thiền tu đột nhiên quỳ xuống, nhàn nhạt chân long chi uy, há lại những này rác rưởi có thể thừa nhận được đấy. Như thế, liền lãnh giáo rồi. Ngân Hạnh cười khẽ hai cái, ma độc lão hữu, chúng ta tiểu lấy nhiều khi ít nữa à. Trên bầu trời, lập tức buộc phát một hồi đại chiến, mà ở trăm dặm xa, Hồng Trần Tông rất nhiều thiền tu, ai cũng không có trông thấy huyết nguyệt cặp kia huyết hồng hai cái đồng tử, giống như trên bầu trời huyết sắc ánh trăng, chính nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Chương 81, khắp nơi hội tụ. Hồng Trần Tông đằng sau chư vị trưởng lão khẩn trương nhìn xem ma long trên hồ hết thảy, trong đó một vị áo đỏ lão hòa thượng mặt sắc không thay đổi, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía trước, có thể trước đi rồi. Huyết Nguyệt cười nhạt một tiếng, thủ hạ nhẹ nhàng vung lên, dựa theo Hồng Trần Tông ý định tự nhiên là bỏ ngựa phía trước, chim sẻ nút đằng sau, thế nhưng mà đại thừa kỳ thiền tu, ma tu tranh đấu không thể so với Nguyên Anh, động tác thì là được kinh thiên chi đấu, nếu là lao ma long chết rồi, cái này cân đối thế lực cũng tiểu phá vỡ. Về phần ngươi nói, vì sao Hồng Trần Tông ba vị đại thừa kỳ thiền tu không đi ra? Có lẽ là vì phòng bị Bạch Liên Thánh Địa đánh lén, mà cái kia áo đỏ lão hòa thượng trong tay cầm đấy, rõ ràng là một tòa Hồng Trần ngọn núi. Đúng vậy, đúng là Hồng Trần Tông chí bảo, Hồng Trần 3000 trượng, lão hòa thượng này xa xa nhìn về phía trên hồng lông mày râu đỏ dài, thậm chí liền con mắt đều là hồng sắc đấy. Tại trung quanh hắn, sở hữu tất cả khí lãng đều quay cuồng vặn mèo, lại để cho hắn nhìn về phía trên có chút mơ hồ, giống nhau Phật môn hộ pháp kim cương bộ dạng. Tại Bạch Liên Thánh Địa sau lưng, trọn vẹn còn có vài chục tông môn, Huyết Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, Hồng Trần Tông mấy chục tông môn, mang đến hơn 10 vị hóa thần thiền tu, hơn 10 vị nguyên anh thiền tu, cùng Bạch Liên Thánh Địa thực lực tương xứng. Các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt ta. Ngân Hạnh trông thấy Hồng Trần Tông mọi người đi ra, lại không có quá nhiều kinh ngạc, càng là tùy ý phất phất tay, ngăn lại đằng sau thiền tu sao động, mà chỉ nhược lại vũ mị cười cười, lập tức Hồng Trần Tông thiệt nhiều thiền tu đều có chút ý loạn tình mê. Đồ hỗn trướng. Ngân Hạnh đột nhiên cho chỉ nhược một bạt hai, tại Phấn Hồng đại sư trước mặt, ngươi cũng vọng tưởng sử dụng mị hoặc chi thuật. Tiểu nữ Hải không hiểu chuyện, Phấn Hồng đại sư không cần cùng bực này tiểu nữ Hải không chấp nhận. Ngân Hạnh tùy ý chắp tay, chỉ nhược nhưng lại kinh ngạc vô cùng, đối diện là Phấn Hồng đại sư, Phấn Hồng Khô Lâu, nghe nói người này năm đó tuấn tú vô cùng, vì tu hành Hồng Trần Phật hiệu, toàn thân biến thành hồng sắc, mà ái mộ người của hắn, trong mắt hắn đều là Phấn Hồng Khô Lâu, người này cả đời giữ vững vị trí nguyên dương, Hồng Trần Phật hiệu quả nhiên đại thành. Chu Lượng xếp bằng ở hồ ở dưới đáy, xuyên thấu qua trên mặt hồ rậm rạp chẳng chịt trôi nổi tôm cá thi thể, lặng lặng yên xem lên trước mặt một màn. Như thế chiến đấu, ta tuy có cường giả chi tâm, không biết làm sao nhưng vẫn tu hành cực kỳ chậm chạp a. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, nội thị phía dưới, nhìn mình ba đan, chưa xảy ra thở dài. Hào khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương, Sa Ma Cốc, Bạch Liên Thánh Địa trở thành một nhà, Ma Long Hồ, Hồng Trần Tông trở thành một nhà, chỉ là còn có người đến đây sao? Huyết Nguyệt ra mặt giơ lên thoáng một phát, tây phương phương hướng lập tức một hồi ma khí quay cuồng, đi đầu một vị, toàn thân áo giáp màu đen, tứ chi giống như ô thiết, đúng là Hắc Giáp Ma Vương, đằng sau còn có Cốt Quân Ma Vương, Cựu Trùng Ma Vương bọn người nhao nhao chạy đến. Mà ở phía đông phương hướng, nhưng lại khắp thiên phong diệp phiêu rơi, một bức thê mỹ chẳng cảnh hiện hiện, một thủ buồn bã hôn khúc như khóc như tố, làm cho người tốt không thương tâm, Phong Diệp Ma Tôn cũng cảm nhận được. Ngân Hạnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không nhúc nhích chút nào, bất quá hắn tọa hạ cái kia đóa bạch liên nhưng lại tản ra, thành tựu 12 đóa hoa muối. 12 muối bạch liên thánh hoa. Phấn hồng trong tay Hồng Trần 3000 trượng đột nhiên biến lớn, hộ tại Hồng Trần Tông một phương thiền tu trước mặt, giống như một cái nho nhỏ núi cao. Lúc này tình thế thập phần vi diệu, miền Tây khu vực lưỡng đại Phật môn cũng không liên hợp, Sa Ma Cốc ngược lại trở thành người chính đạo sĩ, mới tới hai cổ thế lực, Phong Diệp Ma Tôn cùng Hắc Giáp Ma Vương bọn người lại không biết hướng đi, cho nên mà ngay cả lão Long Vương cũng không dám đơn giản động thủ. Chỉ là thu Ma Long kiếm nó ở phía trên, chỉ nghe Phấn Hồng nhàn nhạt mở miệng, hai đường đạo hữu, vì sao không thấy Huyết Nguyệt Ma Tôn? Ma Tôn đại nhân phái chúng ta đến đây, sớm đã đầy đủ diệt giết các ngươi bọn này dối trá con lựa chọc. Cựu chúng Ma Vương rồi đột nhiên hét lớn, chín quả đầu lâu ngay ngắn hướng la lên, quả thật đồ sộ cực kỳ, về phần Phong Diệp Ma Tôn, vẫn còn một mảnh hồng sắc phong diệp bên trong, mọi người cũng không biết hắn đến cùng là có ý gì. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng đống núp ních, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, đi vào Chu Lượng trước mặt, tiểu hữu, vì sao không đi lên, nơi đây đem làm có ngươi một tịch vị. Ma Tôn quả nhiên nói đùa, Chu Lượng cười khổ một tiếng, tại hạ chính là một kim đan tu sĩ, hà đức hà năng có thể cùng các vị yêu hoàng đại thừa kỳ thiền tu đối lập, hay vẫn là trốn ở chỗ này an toàn. Phong Diệp Ma Tôn rồi đột nhiên cười cười, tiểu hữu nói có lý, bản tôn cũng là thương thế không phục a, không bằng cùng ngươi nói chuyện phiếm như thế nào. Chu Lượng trong nội tâm mắng to, bất quá người ta Ma Tôn hạ mình hàng quý nguyện ý cùng ngươi ngồi xếp bằng nói chuyện phiếm nói ma, đã là thiên đại vinh hạnh rồi, rồi vung tay lên, hai người liền nói đến ma tu chi thuật, hồn nhiên không để ý người bên ngoài, ngân hạnh mọi người cũng từ chối cho ý kiến. Người này phải chết. Bạch Kiên đột nhiên kêu to, giống như một chỉ chịu tổn thương gà trống, ra ngao ngao kêu to bên ngoài, không còn biện pháp, Ngân Hạnh kỳ thật hay vẫn là rất bảo vệ người đệ tử này đấy, cho dù nón xanh đã đeo lên, thế nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng tình thầy trò, không phải sao? Cỡ nào thâm hậu tình thầy trò a? Ân. Vì sao bốn phía cảm giác có bao quanh quỷ khí, Chu Lượng đột nhiên đứng dậy, một đoàn quỷ binh rồi đột nhiên theo trên mặt đất nổi lên, vào đầu một người, đúng là cái kia áo tím tiên quỷ. Như thế náo nhiệt tràng diện, lại thiếu đi ta Phong Đô thành, quả thực không đúng, các vị lão hữu. Cái kia áo tím tiên quỷ khẽ cười một tiếng, mọi người lại nhao nhao lui về phía sau, ở trong đó thậm chí kể cả Ngân Hạnh. Như thế tầm đó, Tây Phương khu vực thế lực khắp nơi, rồi đột nhiên hội tụ tại đây trong vòng ngàn dặm đầm lầy, hội tụ tại Ma Long trên hồ. Chương 82, 99 trọng Ma Long kiếm. Tứ phương hội tụ, ngũ phương mọi người, bất đồng trận doanh, bất đồng lập trường, từ Y Thiên Quỷ sau lưng xuất hiện một cái bạch y nữ tử, đúng là Ngọc Hàm. Chu Lượng trong nội tâm ấm áp, có lẽ cái này Phong Đô thành có thể tới đây, là vì Ngọc Hàm a. Không thể tưởng được Tử Y lão hữu cũng tới, thật sự là một hồi việc trọng đại. Phấn Hồng cười nhạt một tiếng, tựa hồ không lắm mâu thuẫn, mà chỉ có mấy lao già này biết rõ trước mặt cái này thiên quỷ có đáng sợ cỡ nào, không thể không cẩn thận xử lý. Trận chiến này ta làm bằng quang, các ngươi tùy ý, chỉ là màu tím dưới mặt nạ, ai cũng không biết là cái gì khuôn mặt, có thể hắn nói ra mà nói lại làm cho lòng người trong dùng mình. Mang theo Ngọc Hàm còn có Hắc Y nam tử đi vào Ma Long bên hồ một chỗ trên ngọn núi, nhẹ nhàng tọa hạ, ngồi xuống, chính thức bằng quang, có thể tất cả mọi người minh bạch, chỉ sợ là đến đáy hồ tiểu tử kia trợ uy a. Chu Lượng không biết vì sao hành tung của hắn, Phong Đô thành sẽ biết. Hôm nay Phong Diệp Ma Tôn cùng Tử Y Thiên Quỷ ở bên tương trợ, cái này cái mạng nhỏ có thể bảo trụ rồi. Tử Y Thiên Quỷ tất nhiên là không muốn đến đấy, nhìn xem bên cạnh hắn Ngọc Hàm, ánh mắt kia giống như đã từng quen biết. Sa Ma Độc lão giả xuất thủ trước, lần này đến đây bất quá là một cái lời dẫn, mục đúng là vì diệt sát cái này Ma Long Hồ, muốn diệt Ma Long Hồ, đứng mũi chịu sào là được Ma Long. Tay phải của hắn đột nhiên vươn ra, một đầu lại một đầu con rắn nhỏ từ đó toát ra, trong nháy mắt, liền từ tay phải của hắn xuất hiện ngàn vạn đầu con rắn nhỏ, không phải linh lực biến thành, mà là chân chính Sa Ma cốc dòng chính hậu duệ. Sa Ma Độc tay trái theo trong lòng bàn tay phá vỡ, nhỏ ra một giọt màu xanh lá huyết dịch, những này huyết dịch trên không trung hóa thành một cái bích lục đại xà phù văn, nhanh chóng rót vào cái này mấy ngàn vạn đại xà bên trong. Ma Long mặt không đổi sắc, hắn và Sa Ma Độc giao thủ mấy mươi lần, mỗi lần đều là tương xứng, thế nhưng mà hôm nay Hóa Long Kinh còn có chân long chi huyết rèn luyện, thắng dễ dàng một bậc không phải việc khó, trong tay của hắn xuất hiện hai thanh Ma Long kiếm. Không biết là cái gì chất liệu làm thành, đen kịt chi sắc, thân kiếm vô lượng, không có mũi kiếm mà là giữ tận đầu rồng, dứt bỏ Ma Long kiếm, nhẹ nhàng huy động chỉ thấy 1/2, 2/4, đồng dạng là trong nháy mắt, 90 cựu trọng thiên Ma Long kiếm liền huyễn hóa ra đến. Đây là Ma Long nhất thức đắc ý thần thông, giờ phút này ra tay, trên không trung kết thành một cái kiếm trận, giống như nguyên hình, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, chuôi kiếm hướng vào phía trong, mà vào lúc này, những cái kia đầy trời huyết xà vừa vặn bổ nhào vào, Ma Long mới sinh, 99 trọng Ma Long kiếm. Đầy trời huyết xà giống như một khối nhanh đậu hũ, bị hình tròn Ma Long kiếm trận thắt cổ xoắn giết vô số, bích lục huyết thủy lần nữa nhỏ, tiến vào đầm lầy bên trong, bất quá tôm cá sớm đã chết tuyệt. Những này bích lục huyết thủy cũng tiểu không ngại rồi. Chỉ là những này, Sa Ma Độc tự nhiên không muốn lấy có thể chiến thắng Ma Long, chỉ thấy hai tay của hắn một phen, từ đó ném ra ngoài một cái túi mật rắn. Chu Lượng tại đáy hồ phía dưới nhìn xem rõ ràng, cái này khỏa túi mật rắn hiện ra bích lục hào quang, mà người bên ngoài không có thấy rõ, Ma Long nhưng lại biết rõ chi tiết, đại cười nói, "Sa Ma lão hữu, đem mình túi mật rắn đều lấy ra, làm gì lén lén lút lút?" Sa Ma Độc mặt giá đỏ lên, đây cũng là hắn mấy ngàn năm cánh mạng giao tu, chính mình cái này khỏa túi mật rắn sớm được tế luyện trở thành thiên giai pháp bảo tồn tại. Cũng không lên tiếng, túi mật rắn trên không trung mở một cái lỗ hổng, một cổ u lục gan dịch kích xạ mà ra, thẳng đến Ma Long hai mắt. 99 trọng Ma Long kiếm phi đến trong tay của hắn, chợt biến hóa trở thành một mặt màu xanh tường thành, gan dịch bay tới, cả mặt tường thành phát ra suy suy thanh âm, có thể thấy được ăn mòn nghiêm trọng. Cái này gan dịch cũng không phải là bình thường gan dịch, bị Sa Ma Độc ngàn năm tế luyện, trong đó kịch độc, đủ để cho một vị đại thừa kỳ tu sĩ trọng thương, dính vào một tia cũng không thể, cho nên Ma Long cũng rất là cẩn thận, coi chừng xử lý. Trên ngọn núi Tử Y nhàn nhạt nói ra, "Chính nhi, cái này Ma Long quả nhiên tiến bộ rất nhiều, chân long chi huyết." Tử Y Thiên Quỷ quái dị cười cười, "Hạng gì chân quý, tiểu tử này vậy mà cũng có, ngược lại là có chút ít nhìn hắn." Ngọc Hàm trong nội tâm mừng rỡ, nghe thấy phụ vương tán thưởng người trong lòng, cuối cùng là nội tâm cao hứng đấy, trông thấy Chu Lượng tại đâu đó cùng Phong Diệp Ma Tôn nói nói cười cười, trên mặt dần dần hiện hiện nhẹ nhàng dáng tươi cười, hắn tiểu là như thế đây này à. Sa Ma Độc luân phiên thủ đoạn đều không làm gì được Ma Long, không khỏi có chút tức giận, nhẹ nhàng quát lạnh Ngân Hạnh lão hữu, "Còn không ra tay, càng đại khi nào?" Ngân Hạnh thân hình khẽ động, lại không phải hướng về Ma Long phương hướng, mà là thẳng đến Phấn Hồng, tòa hạ, ngồi xuống Bạch Liên, hoa nở 12, trận trận dị tượng chuyển đến, lại để cho người nhịn không được mê say. Phấn Hồng trong tay Hồng Trần 3000 trượng cũng lập tức biến lớn, giống như Thái Sơn trực tiếp đặt ở Ngân Hạnh trên người. A Di Đà Phật, Phật hiệu không cùng. Nhẹ nhàng niệm tụng Phật hiệu, Ngân Hạnh thân hình biến ảo, một đại nhật như lai lộ ra hóa đi ra. Lui bước Hồng Trần tông mọi người, Huyết Nguyệt sâu kín nhìn thoáng qua cái kia Bạch Liên thánh địa mọi người, từ giết đi qua, mà Phấn Hồng cũng hóa thành Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, cái kia Hồng Kim chính là đệ tử của hắn. Nhiều năm không thấy, không thể tưởng được hay là muốn quyết đấu một phen. Ngân Hạnh giống như một cái trải qua tang thương lao tăng, có chút bất đắc dĩ mới sẽ ra tay. Phấn Hồng trong mắt phóng hỏa, hắn cuộc đời này ghét nhất không chỉ là Phấn Hồng Khô Lâu, còn có tiểu là cực kỳ dối trá chi nhân. Ngân Hạnh người này chẳng những dối trá cực kỳ, năm đó còn đã từng xử lừa gạt, đem mình đánh thành trọng thương, tuy là ngàn năm trước sự tình, có thể nhưng vẫn không thể tiêu tan. Biến thành đại nhật như lai Ngân Hạnh không nói gì, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một chuỗi lại một chuỗi Phật văn, giống như thiên âm, phát ra ra, Hắc Giáp Ma Vương trận doanh bên trong, thiệt nhiều có thể trốn tới ma tu nhao nhao say mê, tựa hồ đó chính là thế giới cực lạc. Áo giáp màu đen tâm ma. Hắc Giáp Ma Vương lớn tiếng gầm lên, trên người hắn áo giáp màu đen chốc ra, hóa thành một quả đèn kịt trái tim, đám đông hộ tại trong mọi người, thực lực chưa đủ, vẹn vẹn tương đương với hóa thần tiền tu thực lực, giờ phút này không có huyết nguyệt ma tôn danh tiếng, ai cũng không thể ra tay. Ma tiểu là ma, thẳng thắng mà làm, thế nhưng thập phần kỷ luật, mấy ngàn năm trước, không tuân theo kỷ luật ma sớm được huyết nguyệt ma tôn giết sạch, phục tùng đã trở thành bọn hắn bản năng. Chỉ là một mảnh thiên âm liền lại để cho bọn hắn không thể động đậy, phấn hồng đệ tam bốn chỉ cung tên trong tay, đột nhiên mở ra, dương cung một bắn. Cái này cung thế nhưng mà Hồng Trần Tông nhất tông bí bảo, gọi là xuyên tim cung, chuyên môn bắn thủng đối phương trái tim, cái kia xuyên tim cung đi vào ngân hạnh trước mặt, 12 đóa bạch liên trong đó một đạo cánh hoa tự động bay lên, đinh. Một tiếng kim thiết giao kích, mũi tên bay ngược mà quay về, phấn hồng đạo hữu, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có một tia tiến bộ à, thật là khiến người tiếc hận. Cực lớn trào phúng bỏ thêm vào tại phấn hồng trong nội tâm, lông mày của hắn đột nhiên thiêu đốt mà bắt đầu, bên trên bầu trời, từ xa nhìn lại, đúng là một cái màu đỏ hỏa nhân. Ánh nắng chiều bay lên, trong hồ cá chết chết tôm bắt đầu có mùi, làm cho lòng người ở bên trong rất là khó chịu, nhưng này các loại hỗn chiến, còn có người nào tâm tư quản những cái kia tôm cá phát ra mùi thối lâu này. Chương 83, tất cả lộ ra thần thông. Những cái kia tanh hôi chi khí tràn ngập hơn vạn dặm phương viên, ngồi ở trên ngọn núi Tử Y Thiên Quỷ, tựa hồ thập phần không kiên nhẫn, như thế tiểu đả tiểu nháo, thật sự là mất mặt. Một đoàn hắc khí theo hắn trong đôi mắt tràn ra, nhanh chóng tràn lan lên vạn dặm phương viên, sở hữu tất cả tử vong tôm cá phía trên, nhàn nhạt hôn phách bay ra, nhục thể của bọn hắn tại hắc khí tràn ngập phía dưới, lập tức hư thối, tiểu thủ đoạn nhỏ, không coi là cái gì. Đa tạ Tử Ý lão hữu rồi. Ma Long đang tại cùng xà ma độc giao chiến, trông thấy Tử Ý động tác như thế, coi như là tinh lọc hồ nước, mở miệng cảm tạ. Một con rồng một xà, như thế không thú vị sao? Tử Ý khinh thường cười cười, bực này thủ đoạn, giống vậy hóa thần qua mọi nhà, bổn vương tới đây cũng không phải là xem những điều này. Chiến đấu mới vừa rồi cũng chỉ có thể được xưng tụng tập thể dục, ngân hạnh bốn người cũng đều thập phần minh bạch, chỉ là ai cũng không muốn trước ra ngon chiêu, quả nhiên, nghe thấy thiên truyện ma quỷ ngữ, xà ma độc cũng bất chấp rất nhiều, thân thể của hắn rồi đột nhiên biến ảo. Từ đầu đến chân, một chỉ kéo dài qua trăm trượng cực lớn hắc xà hành động ở trên bầu trời, hai con mắt khoảng trường dưa hấu cười to, lưỡi rắn nhẹ nhàng nổ ra, giống như một mảnh tường thành. Ma Long cũng không đáp lời, thân hình biến đổi, một chỉ nhạt kim sắc trăm trượng thần long đột nhiên kéo dài qua tại phía chân trời bên trong, bọn họ đều là yêu thú chỗ sinh, bản thể chiến đấu vô cùng nhất sảng khoái, cũng có thể nhất phát huy ra thực lực. Ngân Hạnh trông thấy một con rồng một xà như thế, không khỏi cười cười, nụ cười kia rất ôn nhu, phấn hồng lão hữu, chúng ta cũng nên náo nhiệt một ít mới được là. Cánh hoa sen trắng 12, mỗi mũi phía trên đều có một Như Lai. Hoặc mặt sắc nghiêm nghị, hoặc nhạt hoa cười cười, hoặc trầm tư không nói, hoặc giáo hoa chúng sinh, không phải trường hợp cá biệt, ảo diệu vô cùng, cánh hoa tản mát ra vô cùng bạch quang. Khi tất cả người mở hai mắt ra lại nhìn, 12 tôn Như Lai quay trùng quanh tại ngân hạnh bên cạnh, như thế đồ sộ, như là phàm nhân tới đây, chỉ sợ sớm được thành kính chí tử. Phấn Hồng lạnh lùng cười cười, thu hồi kim cương dạ xoa minh vương 6 chỉ bàn tay lớn, hắn thậm chí trở về bản thể, chỉ là cái kia Hồng Trần 3000 trượng ngọn núi lại bắt đầu vỡ vụn. Trấn Tông chi bảo, Hồng Trần 3000, 3000 đạo khe hở, tầng tầng lớp lớp. Mỗi tầng tầm đó doãn đỏ thâm như máu, Hồng Trần ngồi xếp bằng trong đó, mặt sắc nghiêm nghị, Hồng Trần Phật hiệu lặng yên vận chuyển, rất có điểm thiên địa 3000 hương vị. Như thế, cũng không coi là cái gì. Ngân Hạnh cười khẽ hai cái, 12 tôn Như Lai nương theo chính mình thỉnh lình tiến vào 3000 thế giới, đại đạo ngàn vạn, ngã Phật y nguyên. Mà huyết nguyệt mục tiểu thập phần đơn giản, chết thì chết ta, dù sao đều là đầu trọc, những này đầu trọc lão nhân toàn bộ chết mới tốt, đang tại chém giết, bảo tướng trang nghiêm huyết nguyệt đột nhiên trông thấy có người đối với hắn nở nụ cười thoáng một phát, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tử Y Thiên Quỷ. Không khỏi cũng cười cười, âm thầm truyền âm thật ra khiến ngươi khám phá. Chứa ở hoa thượng trong đống, rất là thú vị sao? Tử Y Thiên Quỷ uống vào một ly thanh tuyền cất rượu, âm thầm nói ra. Ngược lại cũng không phải thú vị, bản tôn bị đọng lại mấy ngàn năm, tổng nên trả trở về đúng không? Huyết Nguyệt Ma Tôn cười nhạt một tiếng, trước mặt hắn một kim đan thiền tu, bị hắn biến thành một hồng trần Phật ngượng tay sinh chúc chết, rất sảng khoái. Tiểu Hữu, Phong Diệp Ma Tôn ngồi ở Chu Lượng bên cạnh, cùng hắn đàm luận ma đạo, cảm thấy kẻ này tại ma trên đường cũng tràn đầy giải thích, trong nội tâm đáng tiếc không đi lên gom góp tham gia náo nhiệt. Tự nhiên là muốn đi đấy. Chu Lượng trong mắt dâng lên không hiểu hào quang, nhìn nhìn Bạch Kiên cùng chỉ nhược liếc, như thế việc trọng đại, xem ra bản tiểu tổ vẫn là có thể thò chân vào, xía vào đó a. Hai người thân hình khẽ động, dĩ nhiên đi vào Bạch Kiên bên cạnh. Bạch Kiên vừa mới dùng bảo sinh Như Lai thần trưởng sợ chết một người kim đan thiền tu, trong nháy mắt liền trông thấy Chu Lượng đã đến. Chu Lượng cũng không xoắn xuýt, một bả muốn méo ở Bạch Kiên cổ họng. Đột nhiên một thanh thanh sắc phi kiếm bay tới, thẳng tắp mà cùng Chu Lượng bàn tay chạm vào nhau thoáng một phát, bay ngược mà quay về, mà Chu Lượng tay phải cũng đã nứt ra một đường vết rách. Nhạc kim sắc máu tươi chảy ra, hắn và Phong Diệp Ma Tôn đứng tại chỉ nhược Bạch Kiên trước mặt một trượng chỗ. Chu Lượng, chỉ nhược hai mắt ôm hận, ngươi quả thật không biết chết sao? Nàng xem nhìn bên cạnh đang tại cùng phấn hồng Phật hiệu quy tắc, thiên giai pháp bảo đối kháng ngân hạnh, chính là con sâu cái kiến, ngân hạnh đại sư một cái ngón tay, liền có thể giết chết ngươi. Ngươi nói không sai nhi. Chu Lượng cười hắc hắc hai tiếng, tựa hồ nhìn thấu hạ thể của nàng lần ấy, chỉ là không biết ngươi gần đây giữ mình trong sạch, vì sao lại không phải tấm thân xử nữ nữa nha. Lời này cực kỳ bình thản, rồi lại vô cùng rõ ràng truyền vào mọi người trong tai, sở hữu tất cả ngưỡng mộ Chỉ Nhược một phương tiền tu nhau nhau dừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Chỉ Nhược, Chỉ Nhược đầy mặt xấu hổ, Bạch Kiên cũng là sững sờ đấy, giờ phút này tay phải của hắn vẫn còn nắm Chỉ Nhược, nghĩ đến như thế nào trận chiến này về sau, lại để cho Chỉ Nhược vì hắn dùng chính mình cây cỏ mềm mại hỗ trợ thoáng một phát đây này. Sấm sét giữa trời quang a, những lời này không thua gì tại Bạch Kiên trong nội tâm nhớ tới sấm sét giữa trời quang, hắn xoay đầu lại, mi tâm ở giữa một đạo kim quang hiện lên, tựa hồ cũng nhìn thấu Chỉ Nhược hạ thể, tầng kia mềm yếu màng nhỏ màng, sớm đã nghiền nát, cùng bốn phía huyết nhục hỗn hợp cùng một chỗ. A. Bạch Kiên đột nhiên buông tay ra cánh tay, hắn không phải ghét bỏ Chỉ Nhược, trong lòng hắn, mặc dù Chu Chỉ Nhược bị ngàn người kỵ, vạn người đạp, cũng là hắn Bạch Kiên trong lòng nữ thần, thế nhưng mà hắn không thể tiếp nhận chính là lừa gạt, là bực này như thế lừa gạt. Thực xin lỗi, Bạch Kiên. Chỉ Nhược mặt sắc chỉ là nhẹ nhàng đỏ bừng thoáng một phát, liền nhanh chóng khôi phục bình thường, mà ngay cả Phong Diệp Ma Tôn đều rất là kinh dị, như thế tâm tính, ta mấy ngàn năm ma cung nỗi khổ, đều không học được a. Chu Lượng, ngươi đừng vội xấu ta thanh danh. Nàng nhẹ nhàng tại Bạch Kiên trên trán thân thân, ta chưa hôn phối, nơi nào đến phi sự chi thân. Còn trong đám người hỗn chiến hoan triều trong nội tâm cười lạnh, như thế giảng phụ, dùng ta Hoan Hỷ Phật môn bí thuật đến xem, sớm đã không biết vui mừng bao nhiêu lần rồi, còn dám nói mình là tấm thân xử nữ, quả thật giảng phụ a, bất quá Chỉ Nhược càng sống giảng, hắn liền càng phát ưa thích. Như thế dâm phụ, đúng là tốt danh a. Hoan triều bốn chu hồng sắc xương ngủ tràn ngập, hạ thân của hắn sớm đã bành trướng. Gần đây nữ thần Chỉ Nhược nói lời, mọi người như thế nào không tin, Bạch Kiên trong nội tâm mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng mà bị Chỉ Nhược dăm ba câu, nhẹ nhàng một hống, còn có buổi tối hứa hẹn với hắn, liền trong nội tâm càng thêm sóng ràng bắt đầu. Đoàn tụ sum vầy dạ, đúng là ngày tốt cảnh đẹp a. Lại nhìn Chu Lượng thời điểm, liền cảm thấy càng phát đáng thương, ngươi tất nhiên là ăn không được Chỉ Nhược muội muội đủ loại chỗ tốt, mới làm ra như thế lời nói. Ngân Hạnh nhìn Bạch Kiên liếc, cái kia trong mắt tràn đầy bi ai. Bạch Kiên không hỏi là ai đã trở thành trong lòng của hắn nữ thần người đàn ông đầu tiên, đằng sau chư vị đang tại bên trong hỗn chiến thiền tu, có còn không có hỏi ra, liền đã chết Phật tiêu. Trong lòng mọi người chỉ có một tín niệm, nếu là Chỉ Nhược không phải, không phải, trong nội tâm cũng không khỏi phát lên một ít nghĩ cách, lại nhìn hướng ánh mắt của nàng, liền càng nổi giận nhiệt nóng, Chỉ Nhược rất hưởng thụ loại ánh mắt này, nàng chính là muốn xích lũ lù câu dẫn ra mọi người muốn nhìn qua. Trong nội tâm chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, không tốt sắc hòa thượng không phải tốt hòa thượng a, chư vị trong nội tâm yên lặng niệm tụng A Di Đà Phật, hoàn toàn quên mất nhớ năm đó A Di Đà Phật Phật tổ 48 đại nguyện, hạng gì thành thơi. Chương 84, gây cấn. Phong Diệp Ma Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, bực này nữ nhân cũng chỉ có xưng là cực phẩm rồi. Bất quá hắn cũng mặc kệ những này, bốn phía bay lên khắp thiên phong diệp, hướng Bạch Kiên hai người bao khỏa mà đi. Chu Lượng cũng không làm, trực tiếp một đại Phật lộ ra hóa, đúng là đại Phật trong thành tượng Phật đá, mà đang ở hắn lộ ra hóa kim thân một khắc, toàn bộ đại Phật thành tựa hồ nhẹ nhàng động, trong thành cái kia tôn tượng Phật đá hai mắt tựa hồ lốn éo đông lúc ních, nhìn về phía Chu Lượng Phật tượng, trên mặt mỉm cười, im lặng không nói. Tiểu Thanh Tử mắt sắc, phát hiện cái này một cảnh tượng, đem làm hắn xoa xoa con mắt lại nhìn thời điểm, cái kia tượng Phật đá con mắt lại không lúc ních, chỉ là mỉm cười nhìn đại Phật thành mọi người. Mà Chu Lượng lại cảm giác toàn thân cao thấp đều có một cổ bị nhìn xem hương vị, loại cảm giác này không phải cái loại lầy sau lưng an toán, mà là một loại có người tại chú ý cảm giác của ngươi, đang tại Chu Lượng nghi hoặc tầm đó, trong đan điền nguyện thạch lặng lẽ vận chuyển. Mịt mờ màu sáng nguyện lực theo nguyện thạch bên trong bạo phát đi ra, hắn chậm rãi bàn ngồi xuống, trên mặt lộ ra mỉm cười, giống nhau cái kia đại Phật trong thành tượng Phật đá. Ngân Hạnh đang tại cùng Phấn Hồng đại chiến, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, đại Phật thánh địa, dĩ nhiên là đại Phật thánh địa truyền thừa. A. Mặt mũi của hắn đột nhiên bặm mẻo, sắc mặt từng hồng. Điên cuồng hướng Chu Lượng đánh tới, hơn nữa giống to, bắt lấy kẻ này, ta bảo vệ hắn hóa thần tu vị. Một câu lại để cho tất cả mọi người sôi trào lên, mọi người bản năng bị lợi nhuận hấp dẫn, chuẩn bị tứ phương vây bắt Chu Lượng, thế nhưng mà một chỉ quỷ trảo theo chỗ gần một cái ngọn núi rơi đến, nhẹ nhàng chặn Ngân Hạnh, đợi Ngân Hạnh lại nhìn lúc, Tử Y Thiên Quỷ dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Tử Y Nghiệ, mở ra, kẻ này ta muốn định rồi. Ngân Hạnh thần sắc lạnh lùng, giờ phút này hắn đằng đằng sát khí, hoàn toàn nhìn không ra một tia Phật tổ nhạt hoa cười cười bộ dáng, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ Chu Lượng xuất hiện hết thảy lại để cho hắn đã mất đi định tính. Bổn vương lúc này, Từ Y nhàn nhạt nói ra, dưới mặt nạ khuôn mặt ai cũng không thể nhìn cách nhìn, tiểu tử này hôm nay ta muốn cho hắn còn sống. Ngân Hạnh cắn răng, tuy nhiên trong lòng của hắn không muốn cùng Từ Y tiên quỷ đối kháng, có thể vì đại Phật môn truyền thừa, đó là cái gì công pháp, có thể ngưng tụ nhiều như vậy nguyện lực, Ngân Hạnh trong nội tâm lửa nóng, nếu là có thể đủ tu luyện, chính mình phi thăng năm chắc liền ra tăng ba thành không nớt. Vì thành tiên, vì phi thăng, hắn bất cứ giá nào rồi, 12 đóa bạch liên phía trên một đóa hoa muối nhẹ nhàng bay ra. Thẳng đến Chu Lượng mà đi, 12 tôn Phật Như Lai bên trong một đột nhiên rỗi ra màu trắng bàn tay lớn, hướng Chu Lượng chụp tới. Xem ra bản tôn lời mà nói, thật nhiều người đều không muốn nghe nữa à, hắn nhàn nhạt rỗi ra một chỉ quỷ trảo đem Chu Lượng trảo đi qua, màu tím hai cái đồng tử khinh thường nhìn thoáng qua, tiểu ngươi tiểu tử này, cùng bản tôn năm đó còn sống thời điểm kém xa a. Chu Lượng đại hãn không thôi, một bà trở lại Ngọc Hàm bên cạnh, Ngọc Hàm bắt lấy hắn thô ráp bàn tay lớn, vẻ mặt tươi cười, biết rõ không thể cùng một chỗ, lại cũng không đại biểu không thể gặp nhau. Bên kia Ma Long hóa thành trăm trượng cự long, xà ma đầu độc làm trăm trượng cự xà, một con rồng một xà trên không trung quấn dao, ma long một ngụm cắn hướng xà ma độc bảy tấc, đó là tử huyệt của hắn, mặc dù thành tiểu yêu hoàng cũng là như thế. Xà ma độc răng nanh mở ra, một vòng nọc độc phun ra, nhỏ tại ma long trên người, lập tức ra thịt tan mòn, một cổ cực kỳ khó nghe khí tức phát ra, hai cái yêu thú thân hình chăm chú quấn quanh cùng một chỗ, các loại thần thông nổi bật. Phiên giang đảo hải, lão ma long một tiếng thét dài, vạn dặm đầm lầy lập tức bị hắn quấy, từ xa nhìn lại, giống như ngàn trượng thác nước, hắn bay lên tại ngàn trượng trên thác nước, một tiếng rồng ngâm, chấn động thiên địa, xà ma độc đột nhiên bản ngồi xuống, đầu rắn cao cao đứng thẳng lên, toàn thân lân phiến bay ra, trên không trung hóa thành đạo đạo tròn nhận. Đây cũng không phải là bình thường tròn nhận, mà là mang theo pháp tắc chi lực, ma long lĩnh ngộ tự nhiên là thủy chi pháp tắc, xà ma độc lĩnh ngộ dĩ nhiên là độc chi pháp tắc, trong mắt hắn, thiên địa vạn vật không thể độc, nếu như độc cốc đạo nhân tới đây, hai người nói không chừng còn có thể dùng độc đạo nghiên cứu một phen. Bên trên bầu trời, kim long bay múa, vạn dặm đầm lầy dâng lên, bích lục nọc độc ánh mắt bốn phía, tựa hồ muốn ăn mòn vạn vật. Phấn Hồng trông thấy Ngân Hạnh cùng Tử Y giao thủ, không khỏi cười to, đang muốn đi đi lại lại, một mảnh phong diệp chặn đường đi của hắn, đúng là phong diệp ma tôn, giam giữ ta mấy ngàn năm, để cho ta ngày ngày lắng nghe Phật hiệu, lao đầu nhi, cái này đã nghĩ chạy đi sao? Đó là Kim Cương Thánh Địa làm công việc, cùng ta có cái gì liên quan? Phấn Hồng giận dữ, cái thằng này không thể không sự tình tìm việc ấy ư, ngươi tại phương đông trong ma cung nốt, muốn nói cũng là cầm Kim Cương Thánh Địa, cùng ta Hồng Trần Tông có cái gì liên quan? Ta giống như nhớ rõ 300 năm trước, lúc ấy vừa mới đại thừa kỳ, liền đi Kim Cương Thánh Địa một chuyến, ở đằng kia dạy bảo bản tôn 3 ngày 3 đêm a. Phong Diệp đem dạy bảo lời này nói rất nặng, Phấn Hồng thầm nghĩ không tốt, ma tu là có cựu oán tất báo đấy, hay vẫn là lưu lại cùng ta tự một tự Phật hiệu. Phong Diệp ma tôn vậy mà chắp tay trước ngực, từ xa nhìn lại coi như một mảnh Phong Diệp, Phấn Hồng thấy vậy, ngược lại cười cười, Phong Diệp, ngươi vậy mà đem Phật môn thần thông nội nhập ma đạo bên trong, ngươi coi như là ma sao? Trong lòng có ma, ngươi là ma. Phong Diệp cười nhạt một tiếng, một mảnh Phong Diệp hướng Phấn Hồng kích bắn đi, hai người lập tức đại chiến cùng một chỗ. Chu Lượng đang tại cùng Bạch Kiên giằng co, đối với cái này các loại đợi tôm tép ngay nhép, Tử Y liền nhìn đều lười phải xem, nếu là Chu Lượng liền hắn đều không giải quyết được, cũng tiểu không xứng cùng Ngọc Hàm đứng chung một chỗ rồi. Tiểu tử, nạp mạng đi. Bạch Kiên lớn tiếng gầm lên, Chu Lượng trong lòng cũng là lửa giận bốc lên, hôm nay liền lấy tánh mạng của ngươi. Dưới chân của hắn lập tức bay lên một đóa tuyết liên, Chu Lượng kinh mạch toàn thân nổi lên, một cổ huyết dịch tràn ngập toàn thân, nghiệp hòa ra. Bạch Kiên trong tay ra mặt một thanh màu trắng sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi, cái kia sáo ngọc như khóc như tố, rồi lại giống như Phật âm, bốn phía các vị quỷ tướng đều có chút không chịu được nổi, nhao nhao lui về phía sau. Úm. Chu Lượng hóa thành đại Phật, lục tự chân ôn, cái thằng này sẽ một cái màu xám chữ vạn bay ra, cùng trận trận tiếng địch tương đụng vào nhau, tiêu thoái ở vô hình. Không bằng Như Lai. Bạch Kiên nhẹ nhàng vừa quát, phá ma ấn. Đây là bất động Như Lai thần thông một trong, kết phá ma ấn, tay phải thư năm ngón tay dùng theo như đấy, tay trái năm ngón tay chấp cầm góc áo, nhập Đông Phương bất động Như Lai tam muội. Hai tay méo ở phá ma ấn quyết, một cái cự đại thủ ấn hướng Chu Lượng ấn đến, chỉ có ngươi có ấn quyết, cho ngươi kiến thức kiến thức. Đại Phật ấn. Chu Lượng phải vươn tay ra, một cái cự đại màu xám Phật tay, căn cả ngón tay đứng thẳng, giống như màu trắng cây trúc, cùng phá ma ấn cùng một chỗ. Một cổ màu trắng Phật chi nguyện lực, dọc theo cái kia phá ma ấn hướng Chu Lượng thẩm thấu mà đến, trong đó còn không hề động Phật Như Lai phá ma chi nguyện, Chu Lượng ma chủng tiểu thụ không khỏi lắc, đại tự tại thiên ma bay ra, hừ lạnh một tiếng, quần quần ma khí lăn mình quay cuồng, vô cùng nguyện lực bị ma khí thôn phệ. Chiến đấu xu hướng gay cấn, ngân hạnh các loại thủ đoạn đều xuất hiện, gần như điên cuồng, thể sống chết cũng muốn bắt được đại Phật thánh địa truyền thừa. Làm hiểu năm đó vì sao hắn có thể ngưng tụ nhiều như vậy nguyện lực bí mật. Chương 85, lưu lạc. Bích Du quỷ đồng nhẹ nhàng lập lòe, ngân hạnh gần như điên cuồng lại để cho Tử Y bực này thiên quỷ đều có chút không chịu được nổi, đầy trời Phật quang quỷ khí quấn giao cùng một chỗ, không khỏi nhìn Chu Lượng liếc, cái thằng này đang tại lôi kéo nữ nhi của mình bàn tay nhỏ bé cùng vậy đối với mặt giống như phế vật hòa thượng chém giết. Cái này tiểu hòa thượng thật sự là phiền toái, tại bản tôn trước mặt còn dám như thế làm càn. Toàn thân hiện hiện một thân chiến giáp. Chiến giáp này đồng dạng không phải là phàm vật, mà là dùng phong đô thành trong hàng hà oan hồn khắc oan hồn chi lực, oan hồn giáp. Này giáp bọc tại Tử Y trên người, lập tức vô số oan hồn tràn ngập, phương viên trăm dặm giống như tu la tràng, ngân hạnh hét lớn một tiếng, bạch quang lập lòe, vô số oan quỷ trở thành hư vô. Tử Y, phong đô thành gần đây mặc kệ thế sự, hôm nay nhúng tay, ngươi nếu là ở muốn lui đã có thể lui cực kỳ khủng khiếp. Ngân hạnh ngừng lại, bốn phía vô số oan quỷ tại hắn 10 trượng bên ngoài không được cẩn thân, từ xa nhìn lại, giống như một tòa quỷ vực trong Phật Đà, thánh khiết vô cùng. Chỉ có chỉ nhược biết rõ, ngân hạnh ở sâu trong nội tâm là cái dạng gì người. Ngân hạnh thân hình rồi đột nhiên biến ảo, trở thành 12 tôn đại nhật Như Lai, chậm rãi hòa tan, tiến vào 12 đóa trong cánh hoa Phật Liên Kim thân. Tử Y cao mày, cười lạnh vài tiếng, hợp quần gây sức mạnh đại, phân tắc thì tản ra, bực này đạo lý cũng đều không hiểu sao. Nguyên Dương Quỷ Một. Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng màu đen mặt trời, Ngọc Hàm đứng tại Chu Lượng bên người, phụ vương đã tu luyện thành Vi Thiên Quỷ chi thân, Nguyên Dương chi khí sớm đã không sợ. Cho nên ngươi cũng không sợ ánh mặt trời. Chu Lượng không khỏi hỏi: Bạch Kiên sớm được hắn đại Phật tay lui bước, thậm chí bao vây lại, trùng trùng điệp điệp phá vòng vây đều không được ra, bởi vì từng đoàn màu sáng nguyện lực tại uy áp hắn quỳ xuống. "Phá cho ta." Bạch Kiên hai tay mãnh liệt giãy giụa, muốn xé mở trùng trùng điệp điệp màu sáng nguyện lực, thế nhưng mà thủy trùng không thể đấy, hắn bàn ngồi xuống, một cái màu trắng nguyện anh bay ra, xếp bằng ở trên đỉnh đầu, Bạch Liên thịnh thế, ngã Phật từ bi. Một cổ màu trắng nguyện lực ra bên ngoài xung đột, muốn xé mở một đầu đường máu, nhưng mà lại để cho Bạch Kiên thật không ngờ chính là màu xám nguyện lực giống như sền sệt huyết tương, một khi đi vào, liền không thể tự thoát ra được, hắn bị nhốt ở trong đó. Chu Lượng cũng là chấn động, cái này nguyện thạch vốn cũng đã viên mãn rồi, nhất gần như là lại thoáng tăng trưởng một chút như vậy điểm, cũng đã trở thành màu nâu xám, Chu Lượng đến nay một mực không rõ ràng cho lắm, không thể tưởng được đường đường nguyện anh thiền tu khốn ở trong đó đều không được mà ra. Chỉ nhược trong tay Ỷ Thiên kiếm đột nhiên biến lớn, bốn phía rời rạc thiên địa nguyên khí toàn bộ bị kiếm này hấp thu, đột nhiên một tiếng nhẹ minh, chỉ nhược tay phải bị Ỷ Thiên kiếm tự động mở ra một đường vết rách, đang tại chỉ nhược sợ hãi tâm đó, Ỷ Thiên kiếm thẳng tắp chạy về phía Chu Lượng mà đi. Tới tốt lắm. Chu Lượng la lớn, ôm đồn qua thiên ma đao đang muốn ra tay, Ngọc Hàm lại ngăn cản hắn, chuôi kiếm này rất có ý tứ, không bằng lấy đi đi à nha. Tại sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một chỉ nho nhỏ trẻ mới sinh rất nhỏ, con mắt rất là linh động, bất quá không chút nào sinh cơ cũng không. Cái kia tiểu anh đột nhiên nổ ra một đoàn chỉ đen, cuốn quanh tại Ỷ Thiên kiếm phía trên, toàn bộ Ỷ Thiên kiếm linh lực nhanh chóng biến mất, đợi chỉ nhược muốn thu hồi thời điểm, lại đã đến Ngọc Hàm trong tay. "Tiểu tiện nhân, mau mau đưa ta trấn tông chi bảo." Chỉ nhược trong nội tâm tức giận, ném đi cái này kiếm cũng không có gì, tối hôm qua phụ thân còn đang cùng mình giao hòa, thế nhưng mà tại trước mặt cái này đổ đi nữ quỷ trước mặt mất mặt, nàng nhẫn nhịn không được. Sa ma độc một đôi mắt rắn ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện một điểm nhỏ hoa, lão ma long hắn và cuốn quanh thân hình đột nhiên tách ra, hai móng tại chính mình ngực một xé. Trên trăm cân màu vàng long huyết phun ra, hắn râu rồng đột nhiên toàn bộ chốc ra, trên không trung biến có 3 trượng phẩm chất, dài 10 trượng, ánh mắt nghiêm nghị. Sa ma độc tiểu hoa bay ra, trên không trung biến hóa giống như một chỉ nhẹ nhàng nhảy múa màu xanh lá hồ điệp, lập tức bay đến lão long bên cạnh, nói là hồ điệp, tốc độ lại nhanh như tia chớp. Đinh. Cái kia tiểu hoa cùng hắn râu rồng nhẹ nhàng đụng một cái, đây là long tu trận, là lão ma long tu hành hồi lâu mới tích góp từng tí một ra thần thông một trong. Tiểu hoa bay múa tầm đó, trên không trung tản ra, một đóa, hai đóa, không đến 3 tức thời gian liền biến ảo vô số đóa. Ma Long hừ lạnh một tiếng, ba trượng thô râu rồng cũng chia thành vô số tiểu cổ, cùng những cái kia tiểu hoa dây dưa, một con rồng một xà trời sinh tự địch, giờ phút này chống lại, không chia trên dưới. Râu rồng nhiễm lên hắn màu vàng long huyết, uy lực so trước kia gia tăng lên không chỉ một lần, những cái kia xà ma tiểu hoa trước kia có thể cùng hắn long tu trận tương xứng, hiện tại rơi vào hắn lên, liền lập tức tăng dã, trong lòng không khỏi càng thêm tiểu phần. Xà ma lão hữu, hôm nay cảnh này, ngươi khó có với tư cách, hay vẫn là rời đi thôi, bằng không thì lão long cần phải không khách khí. Ma Long lạnh lùng quát: Cái thằng này hay vẫn là tâm địa quá tốt ta. Chu Lượng than nhẹ, nếu hắn có Ma Long Vương loại này yêu hoàng thực lực, hôm nay xả ma độc mơ tưởng mạnh khỏe không tổn hao gì rời đi. Bản trưởng lão một mực không rõ chính là, huyết mạch của ngươi tại sao lại đột nhiên tinh khiết rất nhiều? Xả ma độc lạnh lùng quát, không chỉ có là Long tộc chú ý huyết mạch, bọn hắn xả tộc cũng giống như thế. Ha ha, lão Long cười ngạo nghễ, có quý nhân tương trợ. Hắn thản nhiên nhìn liếc không khí trầm lặng, không còn có ngày xưa hoạt bát đầm lầy. Hôm nay ngươi giết ta tử tôn, ngày mai lão Long cũng muốn đi ngươi xả ma cốc đi đến một khi. Dù sao ngươi là sinh sôi nảy nở cực nhanh đấy. Ngân Hạnh một phát bắt được chỉ nhược, hướng xà ma độc trên người ném đi, chỉ nhược thoáng cái đứng không vững, tựa vào xà ma độc trên người, bộ ngực sữa lộ ra điểm một chút, nhìn xem cái này mị hoặc huynh thành dung nhan, xà ma độc trong nội tâm rung động. Xà tính bản dâm, Ngân Hạnh quát lớn, xà ma lão hữu, không cần lo cho cái kia lão long rồi, nhanh mau tới đây giúp ta bắt tiểu tử kia, nàng này liền là của ngươi. A. Chỉ nhược mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không tin vừa rồi câu nói kia là từ một đời thánh địa trưởng lão trong miệng nói ra được. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, phấn hồng giờ phút này nhưng lại cùng Phong Diệp Ma Tôn dây dưa không nớt, xà ma độc một bà ôm chỉ nhược, một con rắn vĩ nhẹ nhàng quấn chặt lấy nàng, chuyện này là thật. Tự nhiên thật đúng. Ngân Hạnh lớn tiếng nói, đối với chỉ nhược nghiêm khắc nói ra, cho bản lão tổ đem xà ma đạo hưu hầu hạ tốt rồi, bằng không thì. Chỉ nhược đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh thiên uy áp, thân thể của nàng thật sâu co rút, giống vậy đêm đó cao trào lúc đồng dạng, trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy lên, trên mặt hiện ra mất tự nhiên dáng tươi cười, đúng, đúng. Này nhất thời, kia nhất thời vậy. Muốn nhớ năm đó một đời thiên tiêu, huyền như nữ thần tồn tại Chu Chỉ Nhược, mái tóc đồng bền, hành tẩu vẫn còn như thủy xà, thanh âm giống vậy âm thanh thiên nhiên, nhất cử nhất động, mị hoặc tự nhiên, giờ phút này lại trở thành hàng hóa tồn tại. Bạch Kiên cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, hắn giống vậy một cái bị thương mèo nhà đi vào chủ nhân của mình trước mặt, sư tôn, ngươi không phải nói chỉ nếu là ta đấy sao? Ngân Hạnh đột nhiên lạnh lạnh cười cười, đồ nhi, hắn nhất định sẽ là của ngươi, bất quá, ngươi phải đợi hay đợi à? Bạch Kiên sững sờ mà nhìn xem muốn dãy rủa cũng không dám dãy rủa Chỉ Nhược. Trong óc trống rỗng, đây là làm sao vậy, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chương 86, đã muốn đến. Từ Y Yệ, Phấn Hồng, Xà Ma Độc, Ngân Hạnh, Ma Long, Phong Diệp, Huyết Nguyệt, hai vị yêu hoàng, hai vị ma tôn, một vị thiên quỷ, hai vị đại thừa kỳ thiền tu, miền Tây tất cả thế lực lớn hội tụ, dương cung bạc kiếm, tranh đấu không ngớt. Xà Ma Độc cùng Ngân Hạnh liều lĩnh công kích Từ Y Yệ, muốn theo trong tay hắn mang đi Chu Lượng, lão Ma Long thay Chu Lượng giống như khách quý, tạm thời cùng Từ Y đứng chung một chỗ. Về phần Phấn Hồng thì là cùng Phong Diệp đại chiến lại với nhau. Huyết Nguyệt như cũ tại chém giết khác ngói Phật tông tu sĩ, chết đi được. Mọi người ở đây chém giết, trong vòng trăm dặm nguyên khí tràn ngập thời điểm, xa xa một mảnh thanh vân bay tới, thượng diện một đạo nhân, trong tay phất trần nhẹ nhàng phiêu động. Hừ, Tung Mục đạo nhân cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. Ngân Hạnh hừ lạnh một tiếng, mấy ngàn năm chỉ biết là trốn đi lão gia hỏa, cũng làm như thế bộ dáng, không biết còn cho là mình là tiên nhân đâu này. Phấn Hồng cũng là khinh thường cười cười, cái này Tùng Mục mấy trăm năm núp vào, vừa rồi đại chiến cũng không thấy hắn đến tham gia náo nhiệt, hiện tại đã đến, chỉ sợ chưa hẳn có rất tốt tâm. Ha ha. Tùng Mục xa xa theo một mảnh thanh vân phía trên xuống, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tóc trắng râu bạc trắng, một mảnh màu trắng đạo bảo, phất chân hất lên, quả thật là tiên gia phong phạm a, các vị lão hữu, mấy trăm năm không thấy, các ngươi hay vẫn là trước sau như một ta, ai. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Ma Long, đạo hữu, nhìn ngươi huyết mạch tựa hồ thuần khiết không ít, nhất định là hảo hảo tu luyện nữa à. Quay đầu nhìn xem Xà Ma Độc, Xà Ma đạo hữu, nhìn ngươi tiểu không đủ cố gắng a, lao đạo những năm gần đây này cũng phí thời gian rồi. Từ Y Bích Ruu con mắt nhẹ khẽ nhìn qua Tùng Mục, ngươi cái này lão nhân, không trốn đi thanh tu, tới đây chẳng lẽ cùng ta chém giết sao? Thật muốn chém giết cũng muốn có thể giết Tử Y đạo hữu mới được là, ngươi bản thân tiểu là cái quỷ, tại hạ như thế nào giết cũng là vô dụng đó a. Ngươi cái này dối trá đạo nhân, mấy trăm năm trước còn thiếu nợ ta một khỏa Tử Lâm kiếp lôi mục, còn không mau mau đưa ta. Phấn Hồng lớn tiếng kêu la, lão nhân này thế nhưng mà cùng hắn từng có quan hệ đấy. Ai nha ai nha. Tùng Mục đột nhiên vỗ trán một cái, nguyên lai là Phấn Hồng đạo hữu, ta nói gần đây tại sao không có như hoa nữ tu, Phấn Hồng đạo hữu thiền công rất cao minh, tại hạ cũng là bội phục nhân đấy. Đừng vội rong rải, mau mau đưa ta Tử Lâm kiếp lôi mục. Phấn Hồng kêu la đến, giờ phút này hắn đã cùng Phong Diệp dừng lại, nhiều hơn một cái đại thừa kỳ tu sĩ, liền nhiều hơn một phần chuyện xấu, giờ phút này ai cũng không thể động thủ trước. Cái kia Tử Lâm kiếp lôi mục a, ngươi xem. Hắn tự tay vung lên chính mình phất trần, Phấn Hồng mảnh nhìn một chút, cái kia phất trần trôi đúng là màu tím, đúng là lòng hắn đau Tử Lâm kiếp lôi mục, ngươi cái này lão nhân, ngươi cái này lão nhân, ta cũng tốt ngươi liều mạng. Người khác không biết Tử Lâm kiếp lôi mục chân quý, nhưng là ở đây cái kia đều là một phương tiêu hùng, thủ đoạn kinh người a, cái gì thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua, cái này Tử Lâm kiếp lôi mục, nói là tím lâm, tím lâm là một loại cây tên, loại này tiểu thụ mấy ngàn năm mới có thể sinh trưởng như vậy không đến một tấc, tính chất vốn tiểu cứng rắn vô cùng, hơn nữa hay vẫn là bị cướp xét đánh qua đấy, có thể nghĩ. Cái kia nhưng là chân chính thiên giai pháp bảo cực phẩm tài liệu a, vậy mà lại bị lao nhân này làm thành phất trần trôi, ba mẹ nó, tiểu là Tử Ý cũng không khỏi lắc đầu, tựa hồ cười khổ vài tiếng, Tùng Mục đạo hữu, ngươi hay vẫn là sắc bén như thế a. Mấy trăm năm các ngươi cũng không cùng ta chơi đùa, lão đạo đành phải chính mình tìm chút ít sự tình làm, đúng lúc gặp Phấn Hồng đạo hữu, trong tay cầm một thanh này Tử Lâm kiếp lôi mục. Lúc ấy lao đạo liền rất là thành khẩn mượn đi qua, đã nói ít ngày nữa tức còn đây này. Ngươi cái này vô lại lao đạo, đã nói đưa ta, nhanh mau đem tới, bằng không thì ta cần phải xuất thủ. Phấn Hồng khó thở, cái này Tùng Mục nhưng thật ra là cái vô lại tính tình, tiểu là đã đến đại thừa kỳ cũng là như thế, bình thường cùng bọn họ đều là cãi nhau ở Mỹ, ở vào trung lập, không muốn hôm nay cũng tới. Ngươi Tùng Mục đạo nhân gần đây trung lập, vì sao gần đây cao như thế điều? Chẳng lẽ muốn trọng khai sơn môn hay sao? Sa Ma Độc lạnh lùng cười cười, bốn phía ma khí tràn ngập. Sa Ma đạo hữu, Tùng Mục bãi xuống phát trần, rất là khiếp sợ, cái này rất nhiều năm, da của ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng đấy? Những lời này vừa nói, bốn phía sở hữu tất cả tu sĩ toàn bộ phun huyết, kể cả huyết nguyệt đều là lắc đầu cười to, cái này Tùng Mục hắn là biết đến, năm đó là được cái cực phẩm, những năm này công lực tăng trưởng, càng thêm cực phẩm nữa à, bất quá Tùng Mục nói, nhưng lại một đống cực phẩm. Ồ, Tùng Mục là cái đa tài, hắn mắt sắc, thoáng một phát liền thấy được Chu Lượng, tiểu hữu, ma đạo Phật ba tu à, đại nghị lực chi nhân à, đại phách lực chi nhân à, lao đạo bội phục à, đến đến. Thủ lao đạo cúi đầu, ngươi một cái đại thừa kỳ tu sĩ, bái ta một cái con tôm nhỏ. Chu Lượng vội vàng nhảy dựng lên, từng miếng tiền bối không nớt, đang muốn khiêm tốn vài câu, đột nhiên nghe thấy Tùng Mục hâm mộ nói ra, có thể ma đạo Phật ba tu, không sợ tự bạo hải tử, thật sự là không hiếm thấy a. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý a. Chu Lượng vội vàng ngã quỵ, lao nhân này cũng là không thể trêu vào a. Tiểu hữu, ngươi tu luyện đạo gia kinh pháp là cái đó một môn a. Thập phương bí quyết. Chu Lượng trong nội tâm máy động, đã ngươi già mà không kính, chớ trách bản tiểu tổ đắc chí ngươi rồi. Thập phương bí quyết. Tùng Mục rồi đột nhiên sững sờ, không đúng, thập phương bí quyết là ngay cả trúc cơ tu luyện đều miễn cưỡng à? Tiểu Hưu, ngươi cũng không nên lừa gạt bần đạo à? Ngươi phải biết rằng, bần đạo cả đời tôn chỉ tiểu là từ đạo Hưu, không ai chết bần đạo đấy. Ngược lại, Chu Lượng triệt để ngã quỵ, tại vị này đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, Chu Lượng không hề chống đỡ chi lực, có lẽ chỉ có Tiểu Khổng Tử mới có sức liều mạng, Tiểu Huyền Tử ở trước mặt hắn đều là một thái điều à? Trong thức hải, Trần Không Tử cũng là liên tục cảm thán, không thể tưởng được thế gian còn giống như này cực phẩm, thật sự khó được, thật sự khó được à? Chiến Hồn yên lặng cười cười. Ngươi hẳn là còn muốn mang hắn đi tiên giới sao? Tiểu tử này bằng tốc độ tu luyện, ta xem không đợi cái mấy trăm năm, ngươi là mơ tưởng rồi. Trận Không Tử liên tục khoát tay, vẻ mặt nhụt chí ngồi ở một tòa thức hải thạch lên, con mắt nhìn về phía Chu Lượng thức hải một chỗ hư vô phương hướng, chỗ đó tựa hồ một đoàn vầng sáng hiện lên. Ngươi nọ truyền thừa ngươi cũng đừng có suy nghĩ, có thể tu luyện tới hắn cái này cấp độ, cũng không phải ta và ngươi có thể can dự đấy. Chiến Hồn lau sạch nhẹ nhẹ chính mình màu vàng trường đao, cái kia lưới đao hảo quang xẹt qua hắn trắng non gương mặt, là như thế tuấn tú a. Ha ha, cũng thế. Ta và ngươi hay vẫn là xem náo như ta. Trận Không Tử tựa hồ cực kỳ vui vẻ, Tùng Mục tại mọi người tầm đó đi một chút ngừng ngừng, cuối cùng đi tới Huyết Nguyệt trước mặt, chậc chậc nói ra, Huyết Nguyệt đạo hữu, ngươi thế nhưng mà thập phần không có phúc hậu a. Chuyện đó vừa nói, mọi người nhưng lại sắc mặt kinh hãi, Huyết Nguyệt cười nhạt một tiếng, thân hình một chuyến, một cái thon gầy hắc y người trẻ tuổi, giống như yêu tà, đứng ở trước mặt mọi người, các vị, còn nhớ rõ bản tôn hay không? A a a a a. Phấn hồng quả thực muốn thổ huyết, Huyết Nguyệt Ma Tôn tiểu dấu ở chính mình Hồng Trần Tông, đều là đại thừa kỳ, một cái thiên tu, một cái đạo tu, cái thằng này nhìn ra, ta không thấy như vậy, cái thằng này vốn chính là hỏa thuộc tính, giờ phút này càng là thất khiếu phóng hỏa. Chương 87, ta đánh thắng được ngươi a. Phấn hồng khí chính là giận sôi lên, Tam Thi đủ nhảy, đang muốn ra tay, Tùng Mục nhưng lại thân hình lóe lên, ngăn đón ở trước mặt của hắn, Dương Dương đắc ý nói ra, Huyết Nguyệt đạo hữu, chiêu thức ấy diệu a, lẫn vào bên trong Phật môn, lại để cho hai phái đánh nhau, cuối cùng ngư ông đắc lợi, như thế diệu kế, lao đạo năm đó cũng đã làm, đáng tiếc bị người nhìn thấu a. Cái này Tùng Mục nói chưa dứt lời, cái thằng này năm đó tựu là lẫn vào Huyết Nguyệt Ma Tôn một đám ma tu bên trong, chuyện đó nói ra, Hắc Giáp Ma Vương, Cựu Trùng Ma Vương lập tức hừ lạnh, bất quá người ta là đại thừa kỳ tu sĩ, nửa bước phi thăng, không dám lên a. Ai nha? Hắn thật giống như một cái khách quen, người nơi này hắn đều biết, đi tới Hắc Giáp Ma Vương trước mặt, tại hắn lồng ngực áo giáp màu đen phía trên nhẹ nhàng gõ, cái này áo giáp màu đen là càng phát rắn chắc rồi, ta nhớ được năm đó ngươi bị bạo cúc thời điểm không có như vậy rắn chắc đó a. Hắc Giáp Ma Vương mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái gì gọi là càng phát rắn chắc, bạo cúc, như vậy bạo cúc cùng càng phát rắn chắc tầm đó lại có quan hệ gì, mà ngay cả Ngân Hạnh cũng không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Hắc Giáp Ma Vương nhìn chung quanh mọi người, Cửu Trùng Ma Vương bọn người liên tục lui ra phía sau, vẻ mặt vẻ hiểu rõ. A. Hắc Giáp Ma Vương rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, Tùng Mục, ngươi giết ta đi, vài ngàn năm trước, ngươi tiểu tra tấn ta, hiện tại còn muốn tra tấn ta sao? Câu nói này ra miệng, tựa hồ càng thêm mập mờ rồi, cái gì gọi là tiếp tục tra tấn ngươi đi, chẳng lẽ vài ngàn năm trước thật sự bị bạo cúc qua? Chơi ạ, mà ngay cả Huyết Nguyệt cũng là vẻ mặt thẹn thùng, không dám nhìn thằng a, như vậy bộ hạ tại hạ không dám muốn a. Ách. Tùng Mục quay đầu lại nhìn mọi người, không khỏi cười cười, các ngươi không muốn hổ muốn, đây không phải là người, là một con chó. Chơi ạ. Chơi ạ. Sa Ma Độc Cơ hổ muốn kinh hô lên. Nguyên lai áo giáp màu đen còn có như vậy ham mê, nhớ tới mấy ngàn năm trước chính mình tựa hồ cùng hắn đã giao thủ, vội vàng vô vỗ trên người mình, đạn đi cho bụi, lại không biết chính mình hay vẫn là một thân tanh hôi. Ai nha nha, muốn nhớ năm đó, chúng ta tám người, đó là phong vân một cõi a, tại khắp Phật giới phong vân bảng bên trên đều là cao thủ nổi danh, nhưng bây giờ chỉ có người ta chính mình nhàn rỗi không có chuyện gì a. Hắn cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất, đi vào Lão Ma Long trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Lão Ma Long, đem ngươi Ma Long cựu biến truyền cho ta, ta với ngươi tại đồng nhất trận doanh, như thế nào đây? Ở đâu mát mẻ ở đâu ở lại đó đi. Lão Ma Long lớn tiếng ồn ào, cái thằng này là cái không mặt mũi không có ra đấy, ngươi cũng không phải Long tộc, học được làm gì dùng. Sa Ma Độc lại chạy đến Huyết Nguyệt trước mặt, Huyết Nguyệt đạo hữu, đem ông trời của ngươi Ma Tà Nguyệt chuyển cho ta, ta liền cùng ngươi đứng chung một chỗ, đối phó Phấn Hồng. Cái này đến không phải không có thể cân nhắc a. Huyết Nguyệt vuốt chính mình gầy gò cái cầm tựa hồ đang tự hỏi, từ ý nhẹ nhàng vừa quát, Tùng Mục, không muốn ồn ào rồi, giờ phút này không phải nói cười thời điểm, bổn vương phải đi. Không được đi, lưu lại tiểu tử này, bằng không thì cho dù ngươi là tự ý đi, hôm nay cũng mơ tưởng đi. Ngân Hạnh đột nhiên ngăn tại Tử Y trước mặt, thần sắc nghiêm túc và trang trọng cực kỳ. Sa Ma Độc tại hắn bên cạnh thân. Phấn Hồng, ngươi nếu đem ngươi cái kia Hồng Trần 3000 luyện chế chi pháp cho ta, ta liền cùng ngươi đứng tại một đường. Cái thằng này không để ý tới Tử Y ba người, chẳng biết xấu hổ đi vào Phấn Hồng trước mặt, quần quật lăn, ta khinh thường cùng ngươi làm bạn, ngươi cái này lấy hướng không bình thường ra hỏa, còn có, mau mau đưa ta Tử Lâm Kiếp Lôi Mục. Tốt không thú vị a. Tung Mục ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi đã đều không thích ta, ta đây đành phải tìm tiểu hữu chơi đùa á. Tiểu Hữu, đừng vội lừa gạt ta, xuất ra đại diễn quyết, bản đại thần hôm nay có thể trợ giúp ngươi à? Chu Lượng hai mắt nheo lại, không khỏi hỏi, ngươi vì sao biết rõ ta tu tập công pháp? Bốn phía còn có một cổ yêu nguyên chi lực, kinh mạch toàn thân tán loạn, sáu hệ linh căn chi sĩ, 30 năm liền có thể tu luyện tới tình cảnh như thế. Tùng Mục cười hắc hắc, lão đầu nhi thật sự không thể tưởng được trên đời này ngoại trừ đại diễn quyết, còn có cái gì công pháp có thể nhanh như vậy. Ai, chính mình sáu hệ linh căn ngược lại bạo lộ, Tùng Mục hất lên phất trần, nhất phái tiên gia phong phạm, đáng tiếc ngươi còn chưa tới tiên giới. Bằng không thì cái này linh lực thuộc tính mà. Còn lại lời nói, Tùng Mục chưa nói, hắn thân mật đứng tại Chu Lượng trước mặt, đối với Tử Y nói ra, ta muốn dẫn đi tiểu tử này hữu, ngươi không có ý kiến à? Chỉ phải ly khai tại đây, bản tôn không để ý tới người này chết sống. Tử Y quỷ ảnh lóe lên, lôi kéo ngọc hàm, mang theo các vị quỷ binh lui ra phía sau, Ngân Hạnh đột nhiên tiến lên, Tùng Mục, vương người này, ta cho ngươi 12 Như Lai thần thông. A. Tùng Mục giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Ngân Hạnh, 12 Như Lai thần thông, đây chính là ngươi ngoại trừ Ngũ Phương Ngũ Sắc Phật bên ngoài thành danh thần thông a. Đúng vậy, ngươi nếu muốn, hiện tại mượn đi. Ngân Hạnh thập phần dứt khoát, theo tay vung lên, một mảnh ngọc giản bay ra, đáng tiếc đứng ở Tùng Mục 10 trượng bên ngoài liền không thể tiến lên. Đáng tiếc, tại đại diễn quyết bực này tuyệt thế công pháp trước mặt, ngươi cái kia 12 Như Lai, hắc hắc, lao đầu nhi thật đúng là không gì lạ, ta phải đi. Tùng Mục quay đầu lại, muốn đạp vào thanh vân rời đi. Sa Ma Độc cùng Ngân Hạnh lập tức thân ảnh lóe lên, một trái một phải đi vào Tùng Mục trước mặt, Tùng Mục cười ha ha, lại vẫn có thời gian dùng tốc độ nhanh nhất nói xong một câu ta đánh thắng được các ngươi a. Tại hắn phương viên bốn phía lập tức xuất hiện một mảnh rừng tùng. Tùng, lỏng, trong rừng vậy mà hàm ẩn kỳ môn độn giáp, hai người khốn ở trong đó, nhất thời tìm không thấy đường ra. Ngân Hạnh bàn tay lớn chém ra, Sa Ma Độc ngàn vạn đầu con rắn nhỏ, đập phá một mảnh lại một mảnh rừng tùng, thế nhưng mà vẫn không thể phá vỡ, cuối cùng 12 Như Lai kim thân lộ ra hóa, rừng tùng mới cuối cùng nhất nghiền nát, chờ hắn đi ra, chỉ nhìn thấy Tùng Mục đạp tại Thanh Vân trên lưng đi xa bóng lưng, rất tiêu sai à. Chạy đi đâu? Ngân Hạnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Tùng Mục không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, năm đó ca tiểu ghét nhất người, hiện tại lại đuổi tới, cũng thế, lại cho ngươi trường một hồi trí nhớ à. Hắn làm một cái cử động, hành động này cuộc đời này Chu Lượng đều sẽ không quên, bởi vì cái kia quá nhìn thấy mà giật mình rồi. Tùng Mục đột nhiên mân mê bờ mông, dùng sức thả một cái tiếng nổ cái rắm, sau đó dùng chân nguyên bao vây lại, trong tay phất trần vung khẽ, ngươi liền có thể trông thấy một cái trong suốt khí thể quang cầu bị phất trần hất lên phía dưới đi vào Ngân Hạnh trước mặt hai người. Phanh! Khí thể nổ tung, hay vẫn là bị Tùng Mục mãnh liệt áp xúc qua khí thể. Tùng Mục ha ha cười cười, thanh âm truyền khắp bốn phía, năm đó cho ngươi ăn cái rắm, hiện tại làm theo cho ngươi ăn cái rắm. Nhìn xem Ngân Hạnh cùng xà ma độc cái kia nghẹn hồng hai gò má, ma tu, yêu tu, thiền tu, quỷ tu toàn bộ hóa đá, như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi đốt đèn lồng tìm được sao? Phấn Hồng ha ha cười cười, nhìn Huyết Nguyệt liếc, trong nội tâm hiểu rõ Phong Diệp Ma Tôn lúc này, hắn tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế, theo tay vung lên mang theo các vị tu sĩ rời đi, mà Phong Diệp Ma Tôn cũng tán đi, lão ma long trở lại trong nước an cư đi rồi. Từ Y nhẹ nhàng cười cười, lôi kéo cười không khép miệng ngọc hàm lóe lên rồi biến mất, Huyết Nguyệt nhẹ nhàng ngưng lập, xem ra cũng là thời điểm núp ních rồi. Chương 88, ta nhớ nhà. Tùng Mục lôi kéo Chu Lượng phiêu phù ở ngàn trượng trên không trung, vẻ mặt thích trí nằm ở thanh vân lên, hai tay áp ở sau, trong miệng còn ngậm một khỏa cỏ xanh, nhắm mắt lại, vểnh lên chân bắt chéo. Chu Lượng trông thấy lão nhân này không hạn chế chính mình tự do, nhưng trong lòng ôm ngọc nát nghĩ cách. Theo bên kia đến a. Tùng Mục nổ ra cọn cỏ non, mở ra cặp kia sáng ngời hai cái đồng tử, cười tủm tỉm nói: "Tiền bối đang nói cái gì, tiểu tử tuyệt không hiểu." Chu Lượng không khỏi nói ra, mặc dù mình là ma đạo Phật ba tu, thế nhưng mà tại theo vực ngoại đến đấy, cũng chỉ có Huyết Nguyệt cùng lão Long Vương biết rõ, Tùng Mục đạo như thế nào biết được. "Vạn Thu lão tổ có khỏe không?" Tùng Mục nhẹ nhàng hỏi ra một câu, lại làm cho Chu Lượng quá sợ hãi, hắn đặt ngông đứng lên, khiếp sợ nhìn xem cái này thích trí lão đầu. Ngươi làm thế nào biết gia sư? A Tùng Mục kinh ngạc nhìn thoáng qua, ta nói sao, cái này ngự thú chân kinh, lao đầu nhi này năm đó tiểu cực kỳ keo kiệt, ta cho mượn thiệt nhiều lần đều không có mượn tới. Tùng Mục có chút tức giận nói ra, cảm xúc kích động, tựa hồ năm đó lao tổ là cỡ nào không thông tình đạt lý, chính mình là cỡ nào ủy khuất. Chu Lượng trong nội tâm móc méo miệng, còn mượn. Đoán chừng tiểu là trộm a, bất quá hắn trên miệng là không dám nói đấy, gia sư hồn phi phách tán, trọn vẹn 20 năm rồi. Cái gì? Tùng Mục mở to hai mắt nhìn, thiên hạ không có lao tiểu tử đó không dám đi chỗ ngồi. Năm đó chúng ta cùng một chỗ sông lượt thiên hạ, còn kém không có đi tiên giới rồi, khi đó bản lão đạo mới vừa vận đại thừa kỳ tu sĩ, cái thằng này tiểu là đại thừa kỳ đỉnh phong, không có việc gì liền cười nhạo cùng ta. Gia sư bị thiên kiếp bổ chỉ còn lại có hồn phách, về sau bị đệ tử Thanh Nhu Nhi ám toán, giờ phút này dĩ nhiên. Còn lại mà nói cũng không cần nói, tự nhiên minh bạch. Ngươi nói là tiểu Nhu Nhi a, năm đó lao đạo tiểu xem cái thằng này không là đồ tốt ta. Tung một đấm ngực dậm chân, giống như vạn thú lao tổ khi còn sống bằng hữu tốt nhất, thân thiết lôi kéo Chu Lượng bàn tay lớn ngồi xuống, hiển chất ta. Ân. Trong nội tâm đột nhiên đã khởi hoàn toàn tinh thần, lão nhân này gọi mình hiền chất, cái kia chính là tại bên bờ vực, còn kém cái kia lâm môn một cước nữa à? Năm đó sư phụ của ngươi có không có để lại cái gì lợi hại pháp bảo à? Ví dụ như cái này đại diễn quyết ta, còn có cái gì ngự thú từ đó à? Tung một vẻ mặt khẩn trương, xem ra cái thằng này năm đó tiểu nhìn xem lão tổ ngự thú chân kinh, không tiếp theo nữa à? Đâu chỉ một lần, Tung một năm đó vì muốn cái này ngự thú chân kinh, ham hại lừa gạt, hạ độc dược, kéo bể dợp, mỹ nhân kế, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à? Bất quá hắn biết rõ lao tổ sẽ không cho hắn, không có việc gì cũng tìm một ít chuyện vui đùa. Tung Mục tiền bối. Chu Lượng trịnh trọng túi đầu, ta muốn về nhà. Vô cùng đơn giản bốn chữ đã bao hàm bao nhiêu ý nghĩa. Ta muốn về nhà. 7 năm phiêu bạt, trải qua gian nan vất vả, nho nhỏ tu đạo niên kỷ, cái gì không có kinh nghiệm. Người không thể về nhà. Tung Mục lại nằm ở thanh vân thẳng lên, nhìn xem tân sinh ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại chính mình trên gương mặt vẻ mặt thỏa mãn. Vì cái gì? Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, cái này như vậy đại phật giới, ngươi còn không có chính thức được chứng kiến đâu rồi. Đi, xem tại ngươi là hiền chất phân thượng, bản lao tổ mang ngươi đi đến một lần. Thanh Vân thay đổi phương hướng, Chu Lượng nhưng lại không biết rốt cuộc muốn đi phương nào, trong nhà ngàn vạn sự tình, mọi chuyện khiên ta tâm, Chu Lượng quỳ lạy xuống, hắn nhớ rõ tựa hồ trừ nhớ năm đó chính mình cho lao tổ quỳ lạy qua một lần bên ngoài cùng Triệu Thanh Nhiễm sư tôn quỳ lạy qua một lần bên ngoài, cuộc đời này liền không còn có quỳ xuống qua. Nhanh mau đứng lên, Tùng Mục phất trần hất lên, Chu Lượng nửa quỳ tư thế liền tại đâu đó đình trệ, ngược lại là cái lưu luyến gia đình đấy, đáng thương năm đó ta chính là bỏ lỡ trở về thời gian, không tự phí thời gian không ít tuế nguyệt. Miền Tây sự tình chưa hiểu rõ, việc này cùng ngươi có nguyên nhân quả, dựa theo cái kia Phấn Hồng lão con lửa chọc thuyết pháp, ngươi cho dù đi rồi, về sau còn sẽ trở lại. Tùng Mục liếc mắt nhìn Chu Lượng liếc, huống hồ trong lòng ngươi có lo lắng, như thế lo lắng ngươi cuối cùng là không có cách nào. Đi thôi, đi ta Tùng Mục đạo trong đi một lần nhi, nói cho ngươi biết ta mấy cái sư huynh sư đệ thế nhưng mà rất lợi hại đó à, bọn chúng đều là đại thừa kỳ tu sĩ, tùy tiện giao ngươi mấy chiêu, về sau tiểu ăn uống không lo à, đến, bản lão tổ giao ngươi cuộc đời này đắc ý nhất nhất thức thần thông. Là cái gì? Chu Lượng không khỏi hỏi. Tự nhiên là vớt mông ngựa á. Tùng Mục lông mi nhảy lên, cái mũi chỉnh ngay ngắn chính, các ngươi những người tuổi trẻ này à, tựu là không hiểu như thế nào đón ý nói hùa thủ trưởng a, năm đó ta, hừ hừ. Tiền bối tiểu là tiền bối, Chu Lượng vội vàng đại hãn, đúng lúc này, tiểu huyền tử lên tiếng mà ra, một đôi quy nhãn trên không trung quét mắt một phen, đối với Chu Lượng truyền âm, chủ nhân, vì sao ta cảm nhận được một cổ địch nhân khí tức? Xác thực là địch nhân của ngươi, Tùng Mục trông thấy tiểu huyền tử, một chỉ ngón tay nhỏ đem hắn miết mà bắt đầu, ồ, còn có một tia huyền vũ huyết mạch a, là cái nào thần sơn nhất mạch đệ tử a? Nhanh mau bung ra bổn đại gia, bằng không thì bổn đại gia huyền vũ thần quyền có thể không nhận biết ngươi cái này nhiều mặt mau đấy. Tiểu huyền tử trên ngón tay phía dưới dãy rủa không thôi, tứ chi ra bên ngoài mở rộng, có chút đáng yêu bộ dạng rồi. Một cổ đại thừa kỳ uy áp truyền ra, tiểu huyền tử quy tâm a đều bị áp không thể động đậy, uy áp lập tức tán đi, tiểu huyền tử đem hết mở ra miệng của hắn, lộ ra một cái hèn mọn nhất mỉm cười, nguyên lai là lao tổ a, tiểu huyền tử không nhìn được Thái Sơn, tiểu huyền tử không biết tốt xấu. Hắn nói xong muốn quỳ lại xuống, đồng thời nhẹ nhàng liếm láp Tùng Mục ngón tay, bực này tràng cảnh liền Chu Lượng đều nhìn không được rồi, không muốn Tùng Mục nhưng lại thập phần vui vẻ, hảo hảo hảo, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Phốc. Chu Lượng ngửa mặt lên trời ngã quỵ, một đôi giày cũng bay lên không trung, theo thanh vân phía trên té ngã, khá tốt tiểu thương vội vàng tiếp được hắn. Chỉ có thanh vân phía trên, một người một quy thâm tình ngưng mắt nhìn, tiểu huyền tử hai mắt kích động, đồng tử ẩn ẩn run rẩy, thần niệm hô to nói, hôm nay rốt cục gặp tiền bối, thật sự là tiểu huyền tử cả đời lớn nhất hạnh phúc. Bần đạo cũng đúng vậy à, đến đến, tuy nhiên ngươi không phải người, đem tên của ngươi cùng đầu liền bắt đầu cũng không lắm em hay, thế nhưng mà bản đạo nhân hay vẫn là quyết định đem suốt đời tuyệt học giao cho ngươi. Tùng Mục vẻ mặt thành kính, cái kia thần sắc tựa hồ tiểu là nguyệt thần bộ lạc thành tín nhất con dân. Cái gì tuyệt học, cái gì tuyệt học, tiểu huyền tử rồi đột nhiên kích động lên, một cái đầu lâu trên không trung qua lại lắc lư. Chân trước chăm chú trà sắt cùng một chỗ, rất là khẩn trương, đây là đại thừa kỳ tu sĩ tuyệt thế thần thông a. Vướt mông ngựa đệ nhất trọng cảnh giới ngươi đã có, thế nhưng mà còn chưa đủ, mã thí tân bốc thần công là vĩnh viễn không chừng được đấy. Tùng Mục hai tay giơ lên cao, tiểu khổng tử trực tiếp theo trên tay hắn ngã lạc vân đầu, lớn tiếng la lên, chủ nhân, ngươi ở nơi nào, tiểu huyền tử biết sai á. Trên bầu trời, mây trắng du du, một mảnh thanh vân tại chúng vân bên trong phiêu đãng, một vị áo trắng lão đạo, tiên gia khí phái, hai tay lưng đeo, tay áo mang đồng bền, hai mắt sáng ngời giống như bảo thạch. Trong miệng thì thảo tự nói, ta cũng nhớ nhà. Chương 89, đều là cực phẩm. Hai người một thú đi vào một mảnh tùng trong rừng, khỏa khỏa cây tùng đều có trên trăm tuổi, mà ngay cả sóc Chu Lượng trông thấy, đều có yêu anh kỳ thực lực, Phật giới bên trong quả nhiên còn đại, đạo môn che giấu trong đó, còn không biết có bao nhiêu. Ngược lại cũng không cần kinh dị, cái này Tây Phương khu vực chỉ có ta Tùng Mục đạo một nhà đạo môn rồi, buồn môn cũng chỉ có sư huynh đệ ba người, còn có mấy cái đệ tử mà thôi. Tùng Mục nói đến đây, có chút hứng thú hết thời, phất trần hất lên, một đầu màu xanh cổ đạo xuất hiện. Dương Tùng ngu cúc kỳ hương trận trận, chim chóc nhẹ minh, nhất phái tiên gia phong quang, tiểu huyền tử ghé vào Tùng Mục đầu vai, có chút thích ý, hai cái lao giả liền vội vàng cười nên đón đi ra, tam đệ, lần này đi có thể cho tới cái gì tốt bà bối? Không có, lần này nước dội lá muôn rồi, một chuyến tay không, Tùng Mục ảo não nói ra, vốn còn muốn cho hai vị ca ca mang chút ít huyết xà tiểu đấy, đáng tiếc à. Tam đệ à, cái này có thể sẽ là của ngươi không phải nữa à, ta Tùng Mục trại lúc nào tay không mà quay về qua à, ngươi nhìn thấy bây giờ ngươi cũng không có một cái áp trại phu nhân, ai, để cho ta hai huynh đệ phát sầu à. Nói đến đây, lão giả kia còn vẻ mặt thở dài, tựa hồ chính mình cái làm huynh trưởng không quá xứng trước. Được rồi, đều do tam đệ lại để cho đại ca quan tâm rồi. Tùng Mục liền ôm quyền, thay đổi vừa rồi ở bên ngoài tiên gia phong phạm, cái kia gọi một cái hảo sảng kia mà. Cái này còn Tùng Mục trại. Tiểu huyền tử cũng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, trước mắt cái này ba cái đại thừa kỳ tu sĩ, nửa bước phi thăng ra hỏa, chính tại đâu đó ngươi nói một câu ta nói một câu, tràn đầy lùn cỏ khí tức, cái này là trong truyền thuyết đại thừa kỳ tu sĩ. Đang tại Chu Lượng suy tư tầm đó, cái kia ba cái lao đầu lại bốn éo đánh nhau, tầm đó Tùng Mục tựa hồ nhéo ở lão đại râu ria, lão đại nhéo ở lão nhị tóc, lão nhị nhéo ở Tùng Mục lông mi, Chu Lượng liền bước lên phía trước, ba vị tiền bối, đừng cái có chuyện gì vẫn không thể giải quyết đấy sao? Đi đi đi, tiểu tử ngươi tránh đi một bên, ta đám huynh đệ tự cảm tình đây này. Cái kia nhị ca đẩy ra Chu Lượng, đẩy ra Chu Lượng tay trái thoáng cái bị Tùng Mục bắt lấy, hắc hắc, nhị ca, ngươi đây chính là không có phúc hậu a. Đúng vậy à, lão nhị, ngươi cũng không thể cùng đại ca đoạt a, tam đệ còn chưa tính, hắn là lão tam, có thể ngươi là cái thứ gì a? Ngươi là hai, biết không, hay vẫn là lão nhị, ngươi đây ở đâu đều không được a. Lão đại thở phì phì nói. Chu Lượng vội vàng lui lại, ba người này tùy tiện một cái đầu ngón tay đều có thể bóp chết chính mình, còn cái lộn lợi hại như thế, nhìn xem ba vị, nhìn lại cái này bốn phía giống như tiên cảnh đạo gia tông môn, trong nội tâm vậy mà thần kỳ bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt, ngồi xuống đi rồi. Tam lão như cũ tranh đấu không ngớt, tiểu huyền tử tựa hồ trông thấy một cái ao nước lớn tử, con mèo bò lên đi vào, một lát sau, liền bị tách rời một cái đuôi đánh cho đi ra. Một chỉ trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ kim lân nhảy lên xuất hiện, nơi nào đến tiểu ô quy, dám quấy rầy ngươi đại nương ta ngủ chưa? Nguyên lai là cái mâu đó à? Tiểu huyền tử không dám lên tiếng, liếm lắp trên mặt trước, lập tức sử dụng vuốt mông ngựa đệ nhất trọng thần công, ai ơi ba. A, nguyên lai là tỷ tỷ ai? Hắn chậm du du leo đến kim lân trước mặt, vẻ mặt ngưỡng mộ nói, tỷ tỷ, xem xét tỷ tỷ, tiểu đệ liền toàn thân đều đi không đặng đạo nhi rồi, tỷ tỷ như thế tiên nữ giống như hình dạng, tiểu đệ cũng không dám nữa đã đến gần, mong rằng tỷ tỷ thứ tội. Đi đi đi. Mới đệ nhất trọng công lực tiểu dám đến bản đại nương tại đây vớt mông ngựa sao? Cái kia kim lân sắc mặt khinh thường cười cười, thoáng cái lần nữa rút đã bay Tiểu Huyền. Tiểu Huyền tử rất phiền muộn, trong đôi mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Giờ này khắc này, hắn làm một cái quyết định, mà quyết định này ảnh hưởng tới hắn một chỉ quy quy sinh. Một cái thanh ý gã sai vật nhìn về phía trên linh động cực kỳ, trông thấy ba vị sư tôn tại đâu đó cãi lộn không thôi, liền bước lên phía trước lên giải, ba vị chủ nhà, không muốn nhao nhao không muốn nhao nhao nữa à? Tam lão trông thấy đồ đệ tới, vội vàng gấp vội vàng, tựa hồ đã tìm được trọng tài, đối với Chu Lượng chỉ trỏ, không biết nói thêm gì nữa. Tùng Mục lớn tiếng kêu la, ngươi cho bình luận phân xử nhi, đại đương gia làm như vậy đối với hay vẫn là không đúng à? Lão đại cũng là mở chừng hai mắt, vận khí con rùa hiển thị rõ, Tùng Linh, ngươi nói, phải hay là không những thiên tài địa bảo này cái gì đấy, gần đây đều là sơn trại cộng đồng tài sản, đúng không? Nói lão, nay nhị đương gia cũng tới lẫn vào tiền đến, ngươi nói các ngươi có biết hay không cảm thấy thẹn, bản chủ nhà muốn cho hắn thu làm nội môn đệ tử, các ngươi hết lần này tới lần khác không cho. Đi đi đi. Tùng Mục cùng đại ca vội vàng khinh thường khoát tay, tiểu ngươi cái kia tiểu tâm tư còn dám cùng ta nói, bái kiến vô sỉ đấy, tiểu chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy đấy, thiếu ngươi hay vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ, đi đi đi nhi. Cái kia thanh ý gã sai vật gọi là Tùng Linh nhẹ nhàng cười cười, theo ta thấy à, ba vị chủ nhà đều không cần sầu lo, không bằng hỏi một chút người ta ý tứ, cái này mua ép bán cũng không hay à. Đại ca kia đột nhiên vỗ chán một cái, đúng vậy à, hay vẫn là ngươi muốn chủ đáo. Nói đến đây lão đại vẫn còn Tùng Linh mặt hôn lên thân, tựa như chính mình hải tử. Tam lão gấp vội vàng đi vào trước mặt, Chu Lượng vội vàng đứng lên, không biết ba vị tiền bối tìm tiểu tử sự tình gì. Không có việc gì, tiểu là muốn đem ngươi hầm cách thủy ăn. Cái kia này nhị đương gia rất là sảng khoái, sợ tới mức Chu Lượng không biết vì sao. Trong nội tâm, lừa gạt đạo dĩ nhiên lặng lẽ vận chuyển, hắn vẻ mặt sợ hãi bắt lấy Tùng Mục tiền bối, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hắc hắc hắc hắc, ba cái lao đầu dâu bạc đồng thời hắc hắc nở nụ cười, nhất là Tùng Mục vô cùng nhất đắc ý, hắn quệ quệ khỏe môi dâu bạc, cũng không có gì, bất quá tiểu là ngự thú chân kinh, chỉ cần ngươi cho ta và ba người, bảo vệ ngươi miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu, rất nhiều có nữ nhân. Hào khí vượt mây à, nếu lại phàm nhân trong sân trại, chỉ sợ như Chu Lượng bực này gã sai vặt sớm đã máu chảy đầu rơi, không chối từ rồi. Thế nhưng mà hắn lại sắc mặt trầm âm, sau đó trịnh trọng nói ra, tiểu tử là cái thê thảm thân thế đấy, năm đó là cái tên ăn mày, ăn bách ra cơm lớn lên đấy, cùng nhau đi tới, sinh tử ba lượn, nếu không là lao tổ sư tôn cứu rút, chỉ sợ hiện tại. Hắn tự tay vung lên, giống như một bộ phim, một màn tràng cảnh hiện hiện, trọn vẹn một canh giờ về sau, tam lão khóc như mưa ôm làm một đoàn, khóc khóc không thành tiếng, đại đương gia lau nước mắt, thần sắc bi ai nói, bực này cảm động câu chuyện, chúng ta lao hán hành tẩu giang hồ, chú ý chính là một cái nghĩa chữ, không phải sợ, chúng ta không ăn ngươi rồi. Chu Lượng liền vội vàng không người cúi đầu, đa tạ ba vị chủ nhà, tiểu nhân về sau không chỗ nào bất tuân, các ngươi tiểu là tiểu tử tái sinh phụ mẫu a. Tiểu Huyền Tử đứng ở một khối trên tảng đá, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Chu Lượng đây hết thảy, thời gian dần qua, đôi mắt ti hí của hắn sáng lên, ánh mắt kia giống vậy trông thấy hắn thích nhất Huyền Vũ thần như, trong nội tâm lớn tiếng kêu gọi, dị vi chủ nhân, tại cảnh giới bên trên tiểu so với ta cao hơn trăm ngàn lần a. Thanh Y Tùng Linh buồn cười nhìn xem đây hết thảy, ba vị sư tôn đều là tính tình người trong, xem như lão ngoan đồng cũng không đủ, như thế gian nguy tiểu tử, tự nhiên gặp đạo nhi. Chương 90, chuẩn bị. Đại Phật trong thành, Toái Phong nghe được tiểu thanh tử tìm hiểu đến tin tức, khẩn trương thần sắc rốt cục bông, trở lại tông môn ở trong Chu Lượng chỗ ở, một hồi hoài niệm. Hôm nay Toái Phong đã 18 tuổi, 18 tuổi đúng là thiếu nữ như hoa như ngọc thời điểm, mặt của nàng hình cầu giống như hồng bảo thạch đồng dạng lộ ra mê người hào quang, hai con mắt thỉnh thoảng lập lòe sáng ngời hào quang, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, bộ ngực sữa cũng đang tại phát dục, bốn phía tông môn trông thấy đại Phật môn không có ma tu xâm chiếm, sớm đã có thanh niên tuấn tú đến thăm cầu hôn. Sư huynh, ngươi ở nơi nào? Toái Phong nhẹ nhàng vuốt phẳng Chu Lượng năm đó xuyên qua màu xám áo cà sa, trên mặt không tự chủ lưu lại nước mắt, khỏa khỏa hồng ánh. Tiểu Thanh Tử đẩy cửa vào, tỷ tỷ, ngươi lại thương tâm rồi. Nào có. Toái Phong nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, chợt nói ra, tìm ta có chuyện gì nhi? Tỷ tỷ. Tiểu Thanh Tử tức giận nói ra, sư tỷ, cái kia vô dụng thật sự là đáng ghét, mỗi ngày đều đến, nói là nhất định muốn gặp thượng sư tỷ một mặt, mới bằng lòng ly khai. Tiểu Thanh Tử nói ra vô dụng cái này người thời điểm, thần sắc nói không nên lời chán ghét. Toái Phong nhàn nhạt nói ra, không cần hắn đến làm gì vậy, đã hắn nguyện ý. Như vậy tùy liền hắn, không nên cùng hắn khởi xung đột, Hoan Hỷ Tông chúng ta bây giờ không thể trêu vào, biết không? Cẩn thận khai báo một phen, liền hướng bế quan trong phòng đi đến, chỉ có chính mình kết thành nguyên thạch, cái kia vô dụng mới không dám lại đến quấy rối, dù sao hắn cũng không quá đáng là cái trúc cơ tiểu tu sĩ mà thôi. Đại Phật trong thành gần đây thạch Phật bên trên quảng cáo ít đi không ít, bất quá tiểu thanh tử mọi người lại phát hiện, Chu Lượng Phật tượng phía trên các loại bố cáo nhiều hơn rất nhiều, nhất là tất cả cái khu vực bố cáo, quả thực là nhiều không kể xiết a, Toái Phong cũng không có quát lớn những người phàm tục này dân chúng. Hắn ghi nhớ sư huynh dạy bảo, người bản tự lập, không biết làm sao cầu Phật. Chu Lượng kim đan cũng đã không thể tăng lớn một tia rồi, chính thức kim đan đại viên mãn, hai cái dưa hấu trai trai loại nhỏ kim đan, thượng diện hào quang tràn ngập, mở tí ti lỗ khiếu, nhẹ nhàng run rẩy, giống như hải nhi hô hấp, ma chủng tiểu thụ cũng là hướng bên trên sinh trưởng không thôi, bốn tôn ma thần các nơi một vị, ma khí quản quản, đen kịt tóe ánh. Nguyện thạch gần đây cũng là không thể tăng trưởng, chẳng biết tại sao, nhan sắc càng ngày càng sâu, màu xám nhạt biến thành sâu màu xám, trong đan điền, tam gia làm theo ý mình. Duy trì tại một cái vi diệu cân đối chính giữa. Muốn kết anh nữa à? Tùng Mục ba người đẩy cửa vào, trông thấy Chu Lượng toàn thân trong suốt như ngọc, huyệt khiếu mở rộng, ha ha vừa cười vừa nói: "Ba vị tiền bối đến vừa vặn, tiểu tử chính không biết cái này kết anh sự tình, kính xin cáo chi một hai." Chu Lượng đại hỉ tiến lên, rất là kích động bắt lấy Tùng Mục hai tay, tiểu huyền tử ngáp một cái: "Chủ nhân a, tiểu huyền tử khi nào mới có thể đạt tới ngươi như vậy cảnh giới a?" "Kết anh nha?" Tùng Mục bờ môi nháy thoáng một phát: "Đại ca à, chúng ta lúc ấy là như thế nào kết thành nguyên anh a, thời gian thật dài rồi, đều quên." "Kết anh à, đại ca tay háo đồng bền, thần sắc khoan thai, năm đó cho các ngươi không hảo hảo học, nếu không phải đại ca ngươi ta trước kết anh cho các ngươi một điểm đề nghị, hiện tại các ngươi cũng còn tại chùi đít đây này." "Đại ca a, ta giống như nhớ rõ là ta trước kết anh a, ngươi so với ta đã chậm một canh giờ, lúc ấy thiên kiếp còn xung đột nữa nha, sư tôn đại chửi chúng ta không nên thân nhi, đem ngươi mang đi ở ngoài ngàn dặm độ kiếp đấy." Lão nhị tức giận nói ra, bất mãn hết sức. "Vậy sao?" Đại ca gãi gãi chính mình tóc trắng, "Có chuyện này sao? Ta như thế nào nhớ rõ ta vẫn luôn là trong các ngươi ưu tú nhất đó a." "Ta thảo," thốt ra lời này, Tùng Mục hai người đều không đã làm, cũng chẳng quan tâm Chu Lượng, liền tại đâu đó thuật nói mình năm đó cỡ nào uy vũ công việc, Chu Lượng không khỏi cười khổ, "Cái này đại ca là Tùng Sâm, nhị ca là Tùng Lâm, tam đệ là Tùng Mục, ba người tại trong phàm nhân đều là khổ xuất thân, về sau lên núi làm sơn đại vương, từng cái cực phẩm, về sau Tùng Vân đạo nhân trông thấy ba người thiên phú dị bẩm, tuyệt đỉnh tiên tư, vui mừng quá đỗi, liền dẫn ba người lên núi tu hành mấy ngàn năm, sư phụ hắn đều phi thăng rồi, ba người này càng thêm làm cản, tâm tính cũng có chút đơn thuần, ăn miếng thịt bự, miệng lớn uống rượu chủ nhân, hôm nay cũng là đánh chết cái nết không chừa." Ba người trọn vẹn cãi lộn hồi lâu, thậm chí theo trong bụng mẹ liền bắt đầu nói lên, mà ba người đạo lữ đều không có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, sớm đã đạo tiêu bách niên lâu rồi, ba người phương diện này tâm tư cũng phai nhạt, nếu là có nhu cầu, còn học cái kia trong núi phong phạm, đi trong phàm nhân một hồi quất rồi, cũng là vô cùng niềm vui thú không để cập tới. "Tam lão, tam lão, tiểu tử còn đang chờ đây này." Chu Lượng không thể không giật ra bọn hắn, chắc không được cái kia Tùng Linh rất là nhàn nhã, cái thằng này căn bản tiểu mặc kệ, tùy ý cái này ba cái lao ra hỏa tại đây cái lộn không nớt. "Tam đệ, ngươi tới nói." Tùng Sâm cùng Tùng Lâm vội vàng nói, Tùng Mục há to miệng, cuối cùng là không có phản kháng, hắn to mày, suy tư thật lâu, "À, ta đã biết, mấy ngàn năm công việc rồi, đều không thế nào rõ ràng, ngươi tiểu tử này có kết anh đan sao?" "Không có." Chu Lượng rất dứt khoát nhẹ gật đầu, "Kết anh đan mà có thể gia tăng kết anh tỷ lệ đan dược, là độ kiếp thành tiểu nguyên anh không thể thiếu đan dược một trong." "Ngươi có sao?" Tùng Mục chỉ đại ca nhị ca, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, Chu Lượng lập tức té ngã, cái này hay vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ sao? Liên kết anh đan đều không có. Tùng Mục thoáng có chút xấu hổ, "Ách, chúng ta Tùng Vân đạo nhân ấy ư, vốn là có, Tùng Linh năm đó kết anh thời điểm, chỉ còn lại hai khỏa, nàng thoáng cái cho dùng hết rồi, hiện tại thật sự là đã không có. Không biết ở đâu có thể tìm được loại này đan dược." Chu Lượng gần đây sớm chuẩn bị, cái thiên kiếp này hắn có dự cảm, không xa. "Ở đâu ngươi cũng tìm không thấy." Tùng Sâm lắc đầu, "Ngươi xem rồi nguyên anh kỳ tu sĩ không ít, nhưng này kết anh đan nhưng lại cực kỳ chân quý chi vật, đều là tại từng cái tông môn tông chủ trong tay, nếu là có bổn môn chi nhân muốn kết anh, sẽ gặp ban thưởng tiếp theo hạng, không là vì cái khác, mà là tài liệu của hắn thật sự chân quý cực kỳ." "Cái gì tài liệu như thế khó tìm?" Chu Lượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, coi như là lưu tỷ kim đan, cũng không quá đáng là đại chúng chi vật, có thể tìm đến đấy. "Hắc hắc, ngươi đây tiểu không rõ, kim đan thành tựu, chỉ là áp xúc linh lực, nhưng này kết anh, cũng phải cần thiên địa một tia pháp tắc tiến vào trong nguyên anh, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem bản thân tạo hóa nữa, cái này kết anh đan không chỉ có thể giúp ngươi kết thành nguyên anh, càng là có thể gia tăng ngươi đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ." Tùng Lâm lắc đầu, "Mà hắn chân quý nhất dược vật không phải vật gì khác, đúng là Thiên Vân Ti." "Thiên Vân Ti?" Chu Lượng nhẹ giọng hỏi, "Cái kia là vật gì?" "Hắn tài liệu của hắn tuy nói khó tìm, có thể ta đám huynh đệ vẫn phải có, bản lão tổ là luyện đan cao thủ, nếu là ngươi có thể tìm đến Thiên Vân Ti, đừng nói cho ngươi kết anh đan, ta miễn phí cho ngươi luyện chế cũng có thể." "Thiên Vân Ti, cái gì đó, chân quý như thế, mặc dù là đại thừa kỳ lao tổ cũng không dám đơn giản nói có thể được đến, chẳng lẽ khó như vậy tìm sao?" "Bạch Vân dễ tìm, Thiên Vân khó tìm a." Tùng Mục cảm thán thoáng một phát, "Thiên Vân, đó là Thiên Chi Vân, vô tung vô ảnh, vô tích có thể kiếm, mà Thiên Vân Ti càng là trong đó một căn vân ti, một đóa Thiên Vân chỉ có một tia, sao mà khó cũng." Chương 91, lời đồn. "Thiên Vân như thế phiêu miểu, cái kia mọi người còn thế nào tìm kiếm?" Chu Lượng không khỏi hỏi, "Nếu là Thiên Vân như thế khó có thể tìm kiếm, cái kia còn nơi nào đến kết ánh đan?" "Thiên Vân Ti, mỗi cách bách niên liền sẽ xuất hiện một lần, bất quá xuất hiện địa phương bất định, thời gian bất định, chỉ có người hữu duyên hoặc là tinh thông thiên diễn tính toán tài tình chi nhân mới có thể tính ra đại khái, sau đó tại phủ cận bắt chờ đợi thời cơ." Chu Lượng con mắt tạm đạm, "Bách niên thời gian, chỉ sợ đợi không được rồi, ngoại trừ cái này lâu này. Ngoại trừ cái này cũng chỉ có đi đại tông môn nữa à, phải hay là không muốn đi ăn cướp, phải hay là không?" Tùng Mục rồi đột nhiên kích động lên, "Đại ca nhị ca, ngươi có nghe hay không, rốt cục có thể đánh cướp à?" "Không tốt sao?" Tùng Sâm sắc mặt có chút khó chịu, "Đương nhiên sư tôn phi thăng thời điểm, ngàn dặn dò vạn nhắn nhủ muốn ta và ba người không thể đánh cướp khác tông, để tránh cuốn vào tông môn tranh đấu, hư mất ta Tùng Vân đạo nhân căn cơ." Tùng Mục cũng là sắc mặt tạm đạm thoáng một phát, "Chu Lượng gần đây đều là không cầu người đấy, đã ba vị không thể phá sư tôn di huấn, một mình tiến đến cũng được, nói không chừng huyết nguyệt ma tôn trong tay liền có, mặc dù không có, an tâm sao? Người tu đạo, cầm sao có thể nói là trộm đâu này? Ngoại trừ kết anh đan, không biết Ngưng Anh còn có mặt khác cần phải chú ý đấy sao? Chu Lượng không người cúi đầu, ngài lão đều là thiên tài, thế nhưng mà bản tiểu tổ ba đan hội tụ, một cái sơ sẩy, tiểu là treo liệu à? Hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Đã không có à, lúc ấy ta và ba người cái kia đều là pháp bảo hộ thể, thiên kiếp bổ không đến đấy, nháy mắt cũng đã vượt qua. Tùng Lâm nhớ lại nói ra, nhớ đến lúc ấy sư tôn nói có cái gì tâm ma kiếp, ta thế nào tiểu không có cảm giác đến đâu rồi, bất quá sau thế nào hả, cái kia đại thừa kỳ tâm ma kiếp, ta thế nhưng mà thật sự cảm nhận được à. Vừa nói đến đại thừa kỳ tâm ma kiếp không chỉ có Tùng Lâm, Tùng Mục cùng Tùng Sâm cũng là vẻ mặt dày đặc, lôi kéo muốn cùng hắn kể ra, Chu Lượng trong nội tâm lớn tiếng kêu gọi, ta còn là một kim đan kỳ con tôm nhỏ à, ngài lao có thể không nói đại thừa kỳ sao? Ban đêm Tùng Vân đạo nhân môn các kiến tĩnh, chỉ có cái kia Kim Lân đại tỷ trong hồ mấy cái yêu đan kỳ hết xanh tại hoa hoa kêu to, rất có điểm nông thôn sơn dã hương vị. Tùng Linh cô nương a. Chu Lượng trông thấy Tùng Linh, tiến ra đón, nhặt cười nhặt nói, chẳng lẽ cô nương là cùng ta đồng dạng đến xem hết xanh đấy sao? Sư tôn ba người không ai xem tinh lịch, kỳ thật hay vẫn là rất đứng đắn đấy. Tùng Linh đã đến về sau vốn là như thế nói một câu, tiểu huyền tử ghé vào bên hồ, nghe thấy chuyện đó rất là khinh thường, thân ảnh nhoáng một cái, liền vào nhập trong hồ nước, gần đây chính thông đồng Kim Lân đây này. Tiểu tử thậm chí cảm tạ ba vị tiền bối. Chu Lượng nhìn nhìn phòng trong, đó là ba người chỗ ở, những năm gần đây này ba người một mực gắn bó làm bạn, chưa bao giờ ly khai qua lẫn nhau nửa bước. Ta vốn là một cái đại gia đình tiểu thư, về sau ba vị sư tôn chạy qua chỗ đó, xem ta linh căn thuộc tính cũng không tệ lắm, liền nhận ta, nhoáng một cái qua mấy thập niên, cha mẹ huynh đệ đều qua đời rồi, ta cũng ở tại chỗ này rồi. Tùng Linh có chút sầu não nói, ba mẹ nó, vậy ngươi không phải hơn 10 tuổi gái lỡ thì rồi. Chu Lượng trong nội tâm âm thầm tắc lưu hỡi, bất quá lời này nhưng hắn là không dám nói ra khỏi miệng đấy, ngẩng đầu nhìn lên, Tùng Linh ánh mắt. Ánh mắt của nàng xanh biết đấy, cả người bộ ngực bắt đầu nhảy lên, rất có tiết tấu kịch liệt phập phồng, mở miệng nói ra, ngươi nói ta là gái lỡ thì sao? Chu Lượng vội vàng thân hình run lên, toàn thân lạnh như băng rét thấu xương, như rớt vào hầm băng. Không có, không có, hẳn là cái thằng này còn có thuật độc tâm sao? Cái thằng này. Tùng Linh đầu đầy hắc tuyến, trong tay xuất hiện một cái tú hoa châm, trực tiếp đâm vào Chu Lượng trên bờ vai, ngươi dám nói ta cái thằng này? Ba mẹ nó, thực sự thuật độc tâm à? Chu Lượng sợ tới mức hú lên quái dị, vội vàng chạy thủ mạng, tiểu huyền tử không rõ ràng cho lắm. Đang tại này nọ IEEE tầm đó đột nhiên nghe thấy nhà mình chủ nhân kêu to, đối với Kim Lân nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói các nàng tại làm gì vậy? Kim Lân tức giận nói, tự nhiên cùng chúng ta đồng dạng đang tại này nọ IEEE, ngươi cái này không có lương tâm đấy. Tiểu huyền tử không khỏi càng thêm này nọ IEEE bắt đầu. Tựa hồ này nọ IEEE cùng lương tâm tầm đó luôn treo câu đó à, Chu Lượng chạy chối chết, Tùng Linh nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, sâu kín thở dài, xác thực là lao thái bà rồi, cũng nên xuống núi đi đi nha. Ngày hôm sau Chu Lượng liền cáo từ rời đi, đối với Tùng Vân đạo nhân hắn đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức, Thiên Vân Ti, kết anh đan là hắn hiện tại cần có nhất đồ vật. Về phần ngươi cái gì Hồng Trần Tông, Bạch Liên Thánh Địa các loại sau này hay nói, chỉ cần không treo chọc đại phật môn, hết thảy việc không liên quan đến mình. Xuống núi về sau mới nghe nói, Huyết Nguyệt Tông rồi đột nhiên thành lập, mấy ngàn năm trước Huyết Nguyệt Ma Tôn là Huyết Nguyệt Tông tông chủ, hôm nay thành lập, càng là chiếm cứ mấy trăm tòa cỡ lớn linh thạch mỏ cùng ma tinh quáng tảng, nhưng những này Hồng Trần Tông cùng Bạch Liên Thánh Địa vậy mà nhìn ở trong mắt, không có chút nào động tác. Khiến người ta khiếp sợ chính là Phong Diệp Ma Tôn vậy mà gia nhập Huyết Nguyệt Tông. Không là vì mặt khác, hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lưỡng hại. Phong Diệp Ma Tôn bộ hạ toàn bộ tại Kim Cương Thánh Địa trong Ma Cung đã chết, đầu nhập Huyết Nguyệt Tông xem như hợp tác rồi. Mà làm cho Chu Lượng càng thêm khiếp sợ sự thật truyền đến, trong lòng của hắn một mảnh vẻ lo lắng. Thiên Vân Ti xuất thế, có đại tính toán theo công thức chi nhân phỏng đoán, không lâu về sau mỗi bách niên một lần Thiên Vân Ti sẽ xuất hiện tại Đại Phật Môn phụ cận. Trước mặc kệ Thiên Vân Ti xuất hiện thiệt giả, chỉ là tại Đại Phật Môn phụ cận, liền hắn tâm có thể chu. Vì thế hắn còn đặc biệt đi một chuyến Huyết Nguyệt Tông, Huyết Nguyệt Phong, cả tòa núi mạch đỏ thẫm như máu. Bên trong còn có một tòa hồ lớn, hồ nước tất cả đều là màu đỏ, cho nên dùng cái này nổi tiếng, năm đó Huyết Nguyệt Tông là được thành lập ở chỗ này. Bái kiến Phong Diệp Ma Tôn, Huyết Nguyệt Ma Tôn. Chu Lượng đi thẳng vào vấn đề, không biết Ma Tôn cũng biết Thiên Vân Ti tin tức thiệt giả. Ha ha, tiểu hữu không nên gấp gáp, nhìn Ngưng Ngưng Anh sắp tới, cũng là vì việc này a. Huyết Nguyệt cười nhạt một tiếng, tuy nhiên bản tôn thích nhất là được Nguyệt Anh, Nguyệt Anh, yêu anh, Nguyên Anh, các loại đều là mỹ vị, bất quá tiểu hữu rất đúng bản tôn tính nết, liền buông tha ngươi đi. Ma Tôn đừng vội cười cợt, tại hạ này đến xác thực là có chuyện quan trọng. Chu Lượng vội vàng đứng dậy, không người cúi đầu. Ha ha ha ha, gian nguy tiểu nhân, chính là thiên diễn chi thuật, cũng dám xưng hùng thế gian. Huyết Nguyệt lạnh lùng cười cười, Thiên Vân Ti đến thật sự, bất quá lại không phải tại Đại Phật Môn phụ cận, mà là đang Bạch Liên Thánh Địa phụ cận. Kính xin Ma Tôn cáo chi là ai? Chu Lượng hai đấm nắm chặt, dĩ nhiên rậm rạp sắc cơ, giờ phút này Ngưng Anh, Thiên Vân Ti đều bị hắn ném trừ sau đầu, chỉ muốn tìm ra hãm hại chi nhân. Huyết Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua hắn liếc. Chu Lượng không khỏi trong cơn giận dữ, chẳng lẽ là Bạch Liên Thánh Địa? Đúng là Bạch Liên Thánh Địa, được Thiên Vân Ti chi tế, còn có thể khống chế tất cả đại tông môn, đồng thời diện sát đại phật môn. Chu Lượng cũng không nói gì, chỉ là thấy thế nào, hắn hai cái đồng tử bên trong đều giống như cái này phiến Huyết Nguyệt Phong đồng dạng, sớm đã nhiễm lên vết máu. Ngân Hạnh, Bạch Kiên, Chỉ Nhược, chẳng lẽ muốn ta Chu Lượng bố trí xuống Kinh Thiên Sát Cục sao? Chương 92, Kinh Thiên Sát Cục. Ma Tôn, không bằng chúng ta làm mua bán như thế nào? Chu Lượng hai mắt hàn mang tất lộ, Bạch Liên Thánh Địa, ba vị đại thừa kỳ Phật tu, quái vật khổng lồ, so với Hải Thần di tích như thế nào? So với Thất Khiếu Linh Lung, Bát Tướng thế giới, Lục Đạo Luân Hồi, Ngũ Hành thế giới như thế nào? A. Huyết Nguyệt nửa luân nghiêng nguyệt con mắt có chút tránh bổng lúc đích, tiểu hữu, ngươi muốn thỉnh ta ra tay. Đúng vậy. Chu Lượng trong tay xuất hiện một quả huyết liên tử, đúng là ngày đó tại Tiểu Lục Đạo Địa Ngục Đạo ở bên trong lấy được 12 quả huyết liên tử một trong, rồi vung tay lên, đi vào Huyết Nguyệt trước mặt, tiểu tử cái kia huyết liên là phòng thân chi vật, nhưng lại không thể cho ma tôn sử dụng, bất quá cái này huyết liên tử đưa lên một quả, cũng không cần ma tôn liệu bên trên ngươi chết ta sống. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, ta ma môn tu sĩ từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, há có thể làm cái kia cá chết lưới rách sự tình, tự nhiên là muốn đổ tể thống khoái. Huyết Nguyệt cười ha ha, tiểu hữu nói như vậy rất được ta tâm a. Hắn nhận huyết liên tử, nếu là ngươi có thể làm cho đều đầy đủ có thể đổ tể thực lực, bản ma tôn việc đáng làm thì phải làm, bất quá sao? Bất quá cái gì? Chu Lượng thoáng có chút nghi hoặc, Huyết Nguyệt ma tôn nhàn nhạt liếc qua Phong Diệp ma tôn, cái kia ý tứ không cần nói cũng biết. Phong Diệp ma tôn, không biết. Chu Lượng liền bước lên phía trước, lấy thêm ra một khỏa huyết liên tử sao? Phong Diệp nhàn nhạt mở to mắt, nếu là không có cùng cái kia huyết liên tử tương ứng chi vật, bản tôn là sẽ không xuất thủ, tự giải quyết cho tốt. Cái thằng này thật sự là không biết xấu hổ a, Chu Lượng trong nội tâm mắng to. Trước đó vài ngày ta và ngươi vẫn còn đầy trời cá chết chết tôm đầm lầy phía dưới đàm luận ma đạo, hiện tại mà bắt đầu nói về giá tiền liền rồi, cắn răng, lần nữa xuất ra một khỏa huyết liên tử, kính xin ma tôn ra tay. Hắc. Phong Diệp ma tôn kinh ngạc cầm qua huyết liên tử, không thể tưởng được tiểu tử ngươi còn thật sự có, bản tôn nếu là không có đoán chừng sai lời mà nói, cái này tổng cộng có 12 khỏa mới đúng. Chu Lượng không trả lời hắn, đã Phong Diệp đáp ứng ra tay, việc này thuận tiện nói, hắn xoay người rời đi, lần nữa đi vào Hồng Trần Tông trước mặt, nhẹ giọng hô quát, tán tu Chu Lượng bái kiến. Kính xin Phấn Hồng lão tổ hiện thân gặp mặt. Toàn bộ Hồng Trần Tông sơn môn lập tức mở rộng ra, một đầu đường nhỏ uốn lượn gập ghềnh, kéo dài trong đó, Chu Lượng đi nhanh tiến vào, sở hữu tất cả Hồng Trần Tông thiền tu nhao nhao ghé mắt, như thế thiên sát, ai dám gây chi a. Mọi người thế nhưng mà cũng đều nhớ rõ cái thằng này tại Hồng Trần trên bờ núi một màn. Ngươi ý đồ đến lão phu biết được, nói là nhân quả là được nhân quả, nếu muốn ta cùng Huyết Nguyệt liên thủ cũng không phải là không thể được. Phấn Hồng nhìn thoáng qua phía dưới cái này mới từ Huyết Nguyệt Phong đi ra tiểu tử, nhàn nhạt mở miệng. Không biết lão tổ như thế nào mới có thể đáp ứng. Chu Lượng không người hỏi, trong nội tâm do dự, hắn cũng không có Phật gia trí bảo, chẳng lẽ cái thằng này muốn đại kinh Phật? Nghe nói ngươi truyền thừa chính thức Đại Phật Thánh Địa công pháp. Phấn Hồng không khỏi mở miệng hỏi, Chu Lượng cũng không đáp lời, chỉ là biến hóa tâm đó, một cho sắc đại Phật kim thân đứng ở giữa không trung, một đôi đại Phật tay đột nhiên đè xuống, Hồng Trần Sơn đô nhẹ nhàng chấn giảng thoáng một phát. Quả nhiên là chính tông Đại Phật Thánh Địa truyền thừa, không thể tưởng được chúng ta sư huynh đệ bị lừa gạt mấy ngàn năm, ha ha. Phấn Hồng chỉ là ha ha cười cười, tựa hồ Đại Phật Thánh Địa đoạn không ngừng tuyệt căn bản không thèm để ý, ngàn năm vội vàng qua. Hai tay đầy máu tanh. Phấn Hồng nhìn nhìn chính mình hồng sắc hai tay, cũng thế, nếu là ngươi có thể nói động Tùng Vân Tam Kiệt, ta liền cùng ngươi đi đến một lần, vào một hồi phàm trần là được. Phấn Hồng nhẹ nhàng nói ra, thân ảnh biến mất. Tùng Vân Tam Kiệt. Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, không phải là Tùng Sâm Tùng Lâm Tùng một cái kia ba cái lao ra hỏa a, trong nội tâm mắng to một tiếng, cái kia ba cái lao đầu nhì, còn có Tùng Vân Tam Kiệt danh hảo. A, lắc đầu, không có tiến về trước Tùng Vân đạo nhân, mà là đi tới Ma Long Hồ. Ma Long tiền bối, đệ tử này đến. Chu Lượng mở miệng nhân tiện nói, cũng không uống rượu. Là được vì có thể mời ngươi cùng một chỗ đối phó Bạch Liên Thánh Địa, không biết tiền bối định như thế nào. Lão Ma Long tính tử ngay thẳng, có thể không có nghĩa là hắn ốc, bằng không thì tại sao có thể sống đến như thế tuế nguyệt, trong tay nâng ly cạn chén tầm đó, nhưng lại ý thái không rõ, Chu Lượng trong nội tâm hiểu rõ, tiểu khổng tử thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại hắn đầu vai, tiểu phần, đem chân long chi huyết lại cho ra một ít đến. Tiểu phần không nói gì, chỉ là lạnh như băng mắt rắn có chút giật giật, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cân chân long chi huyết, đây là cái kia lão long tinh hoa, có này tinh hoa, lão Ma Long bay lên ma long giới. Đem làm thuộc không thể nghi ngờ. Lão Ma Long đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng cùng tiếu, giống như buôn lôi, "Hảo hảo hảo, tiểu hữu đã như vậy sảng khoái, ngươi liền tiến đến tìm Tùng Vân Tam Kiệt ta, ta chờ đây là được." Chu Lượng trong lòng dâng lên vô hạn quỷ dị cảm giác, xem ra mọi người đối với cái kia ba cái lao đầu đánh giá cực cao a, đại thừa kỳ tu sĩ suy diễn chi lực cũng không phải mình có thể biết đấy, xem ra Bạch Liên Thánh Địa cũng biết mình động tác. Cái kia vì sao bọn hắn không đến chặn giết chính mình? Chu Lượng trong nội tâm buồn bực, xuyên vân thuyền tế ra, tiến về trước Tùng Vân đạo nhân, Phong Đô thành ở bên trong, Ngọc Hàm ngọt ngào cười cười. Đa tạ phụ vương. Hừ. Áo tím hừ lạnh một tiếng, hao phí ta một khỏa thiên quỷ châu, tự là giúp tiểu tử này che giấu thiên cơ. Đừng tìm phụ vương nói còn muốn ta đi ra ngoài, hắn tìm đều là một phương tiêu hùng, thực lực vậy là đủ rồi. Bên cạnh hắc y mặt nạ quỷ đế không khỏi cười khổ, chính mình phụ vương hay vẫn là quá sủng ái muội muội nữa à, làm không tốt mình cũng muốn chinh chiến rồi. Nghĩ nghĩ, một khỏa quỷ tâm thật đúng là có chút sôi trào hương vị, nhất là nhiều như vậy oan hôn à, nghĩ tới đây liền đi ra ngoài chuẩn bị binh tướng đi, về phần phụ vương, muội muội so với chính mình càng lành nghề. Tùng Vân đạo nhân sơn môn trước, Chu Lượng lớn tiếng la lên, ba vị tiền bối, đệ tử Chu Lượng lần nữa đến đây bái kiến. Sơn môn lập tức cầm ầm mở rộng ra, từng đạo đường nhỏ xuất hiện, thậm chí có trọn vẹn 3000 đầu, Chu Lượng không có nhíu một cái. Cái này là ý gì? Đang tại hắn suy tư tầm đó, Tùng Mục thoáng say khướt thanh âm truyền đến tiểu hữu, mau tới cùng ta bắt mê tàng nhi, ngươi nếu là đã qua, bản lão tổ liền đã đáp ứng chuyện của ngươi nhi. Ba mẹ nó, bắt mê tàng, thiếu ngươi nghĩ ra được. Chu Lượng trong lòng không khỏi mắng to, nhìn nhìn 3000 con đường, cũng không biết cái đó một đầu mới được là đường ra. Vô cực tâm trận đột nhiên vận chuyển, 3000 đường nhỏ lập tức rậm rạp chẳng chịt, cực lớn phụ trận xuất hiện, giống như tự nhiên. Thật là lợi hại trận tu a. Chu Lượng thu hồi lòng kinh thị, hắn phải tại khắp nơi tu sĩ hội tụ đại Phật thành trước khi, hoặc là tại Bạch Liên thánh địa vô hạ phá ngũ vương minh vương trận trước khi, hội tụ sát cục. Phá cấm cấm. Chu Lượng nhẹ giọng hô quát, một mảnh cấm chế xuất hiện, trong tay hắn coi chừng xuất hiện, đúng là trận tông đắc ý thần thông, phá cấm cấm. Tung Mục truyền đến tiếng cười, có ý tứ, có ý tứ, còn có pha cấm cấm, đại ca nhị ca ngươi xem, tiểu tử này giống như dạng đấy, cùng ta năm đó có liều mạng. Nói láo, đó là trận tông chi truyền, ở đâu là của ngươi rồi? Tùng Lâm phân biệt thân phận nói ra, đối phó chính mình tam đệ, rất là tận hết sức lực. Đó là trận si năm đó cho ta. Tùng Mục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rất là có lý, đại ca lâu dài thở dài, tam đệ à, ngươi trộm người ta còn chưa tính, còn vô sỉ như vậy, ta tại sao có thể có ngươi như vậy một cái đệ đệ lâu này? Chương 93, Tùng Vân Tam Kiệt. Ba cái lông mi trắng dâu bạc trắng lao đầu nhi tại đâu đó tranh đấu không ngớt, Chu Lượng nhưng lại không rảnh bận tâm bọn hắn rồi, hắn bị trước mắt cực lớn phụ trận thật sâu hấp dẫn, không hổ là đại thừa kỳ tu sĩ thủ bút ta, trong nội tâm cảm thán tầm đó, không biết như thế nào ra tay. Những này cấm chế liền cùng một chỗ, đụng chạm không được, nhưng là phải như thế nào mới có thể đi qua, chẳng lẽ Tam Thiên Đại Đạo, một đầu cũng đi bất thông ấy ư? Chu Lượng hai mắt bịt kín một tầng màu xanh, tại trung quanh hắn cũng xuất hiện một mảnh cấm chế. Khá tốt, trận pháp này uy lực không lớn, chỉ là phiền phức vô cùng, có thể thử một lần ba lực chi trận. Chu Lượng thoáng suy tư, liền quyết đoán ra tay, thân ảnh biến ảo tầm đó, bốn tôn ma sẽ xuất hiện, một thạch Phật rồi đột nhiên mà đứng. Tứ phương ma sát cấm. Bốn vị ma vương nhẹ nhàng vừa quát, cái này là tới từ ở tứ phương tiểu tuyệt trận ma tu cấm chế, thành từng mảnh quỷ dị màu đen phủ văn sáng lên, giống như tơ mỏng, cuốn quanh tại đối diện 3000 trên đường nhỏ. 3000 con đường nhỏ đột nhiên kịch liệt lay động, từng trên đường cục đá hóa thành từng mảnh thạch kiếm, muốn cắt toé những này ma khí chỉ đen. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, hắn cái kia tôn thạch Phật rồi đột nhiên biến ảo, trở thành ngũ phương minh vương. Bên trên bầu trời kim quang vạn đạo, ngũ phương minh vương, hoặc giận dữ, hoặc phẫn nộ, hoặc phẫn nộ, hoặc xin nộ, hoặc sáng nộ, đứng ở ngũ phương vị, Chu Lượng đạp đi lên, đi vào phụ trận ở giữa trên không phía trên, nhẹ nhàng hô quát, vô cực tâm trận. Đây là Chu Lượng lần thứ 3 sử dụng vô cực tâm trận, một lần là ở cùng Chu Cung lúc đối địch, một lần là ở cứu trợ dược sư phi, hôm nay vì phá giải cái này phiền phức cấm chế, tranh thủ thời gian, cũng cố kỵ cực kỳ khủng khiếp. Ba mẹ nó. Tung Mục rồi đột nhiên kích động lên, đại ca, đại ca, ta muốn làm thịt tiểu tử này, ngươi không muốn ngăn lấy ta. Tung Mục kích động giống to. Vô cực tâm trận a, vô cực tâm trận a, trận si lão tiểu tử kia không để cho ta, không để cho ta à? Tùng Sâm cũng là vẻ mặt kích động, nói láo, người nào cản trở lấy ngươi rồi, mau mau xuống dưới đem tiểu tử này giết, thần không biết quỷ không hay đấy, sư tôn cũng sẽ không biết. Tùng Lâm cũng là vẻ mặt đồng ý, ba người giấu ở không trung, thanh âm lại vô cùng rõ ràng, mau mau nhanh, đại ca tam đệ các ngươi không đi, ta cần phải đi. Một mảnh âm thanh chuông đột nhiên xuất hiện, ba người vẫn còn cãi lộn thanh âm toàn bộ biến mất, chỉ có vô tận tiếng thở dài, sư tôn a sư tôn, ngài lão như thế nào còn không thay đổi đạo a? Tùng Vân trên đường không, đột nhiên chém ra một mảnh màu xanh tia chớp, Tùng Lâm vội vàng bị sợ nhảy lên, ngài lao sống lâu muôn tuổi, ngài lao sống lâu muôn tuổi. May mắn Tùng Vân linh vang lên, bằng không thì ta ba người muốn phạm phải sai lầm lớn rồi. Tùng Mục vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem đến đây Tùng Linh, chắp tay trước ngực, nhàn nhạt quát nhẹ, A Di Đà Phật. Cái thằng này là cái đạo nhân, còn ở nơi này trang hòa thượng. Tùng Linh buồn cười nhìn xem ba vị sư tôn, nếu không phải sư tổ định ra bọn hắn không được giết một người quy củ, tiểu tử này đoán chừng không phải là bị giải phẫu cũng là bị phanh thây mệnh nhi. Tùng Linh à, khá tốt ngươi đã đến rồi. Trong nội tâm của ta giống như một đoàn mã hỏa đang tại thiêu đốt ta. Tùng Mục đáng thương nói. Tùng Vân Linh có thể hay không không tiếng nổ a? Không thể. Tùng Linh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía dưới, lúc này Chu Lượng đang tại toàn lực ra tay, thành từng mảnh cấm chế đang tại lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau va chạm, chém giết lẫn nhau. Tiểu là chém giết, Chu Lượng đối với phá cấm cấm hôm nay cũng chỉ có thể dùng cấm chế chém giết cấm chế, còn tới không được vô thanh vô tức dung hợp trong đó, liền vạch tới cái này 3000 con đường nhỏ phụ trợ, hắn không có thực lực này, hôm nay bất quá cái này cũng làm cho ba người còn có Tùng Linh thập phần chấn kinh rồi.